Chương 493, Sivu phản loạn, chương 493, Sivu phản loạn. Cốc Hư gia tốc hàng ngàn tiểu thế giới thời gian, tăng cường nhân tộc thực lực thời điểm, tại Nam Hoang bên trong một cái xa xôi địa phương, một tôn ba đầu sáu tay to lớn ma thần ngựa đầu gào thét, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, theo tiếng gào thét của hắn, một cỗ khói đen mở mịt mấy trăm dặm, trong hắc khí, vô số xương khô cùng cương thi từ dưới đất xung ra, lít nhá lít nhít, khiến người hoảng sợ. Giết chóc nhân tộc, hướng Linh Bích xuất phát. Cái này to lớn ma thần tiếng gầm gừ bên trong, hướng phía Linh Bích tiến công mà đi, những nơi đi qua liền có vô cùng xương khô cùng cương thi bay động, nháy mắt liền có mấy ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn tử vật bị đầu này ma thần kêu gọi mà bỏ ra đến, hướng phía Linh Bích xuất phát. Sivu, ma thần Sivu, làm sao lại đi tới trung ương đại thế giới? Hắn không phải bị trấn áp rồi sao? Tại sao lại xuất hiện? Một số người tộc cao thủ nhìn thấy trong hắc vụ to lớn ma thần, toàn thân run rẩy, lập tức liều mạng hướng phía bốn phương phi độn. Hiên Viên, ta lại trở về, lần này ta muốn giết ngươi. Giết ngươi? Cái này Sivu ma thần tiếng gầm gừ bên trong, Nam Hoang lập tức đại loạn, vô số chủng tộc bị liên lụy, biến thành tử vật, vô số nhân tộc bị chém giết. Linh Bích kịp phản ứng thời điểm, đã có mấy trăm 10,000 người tộc biến thành cương thi cùng xương khô, đại lượng nhân tộc cao thủ lui vào Linh Bích. Vô số chủng tộc bắt đầu rời xa Linh Bích, tại Thiên đỉnh phía trên, Thần Nông thị cùng Hiên Viên thị ngồi ngay ngắn ở hư không, nhìn xem không ngừng tới gần sương mù màu đen, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Hiên Viên, không nghĩ tới Sivu ma thần vậy mà giáng lâm đến trong Nam Hoang, nếu như lại để cho hắn tiếp tục như vậy, cả người tộc đem thương vong thảm trọng, nhân tộc vừa mới khôi phục nguyên khí liền sẽ triệt để hao tổn, năm đó ngươi là như thế nào chế phục cái này Sivu ma thần? Thần Nông thị vẻ mặt nghiêm túc nói, trong tay hắn Thần Nông đỉnh đã lơ lửng tại Linh Bích thượng tầng, rủ xuống đạo đạo quang hoa, ngăn cản màu đen ma khí, chỉ là những này ma khí không ngừng ăn mòn Linh Bích, nhân tộc pháp quyết đối phó những này ma khí căn bản không có mảy may tác dụng, thậm chí toàn bộ Bắc Hoang chủng tộc đối với đen ma khí đều không có chút nào phản kháng lực lượng. Năm đó chủ yếu là chư thánh tương trợ mới có thể trấn áp cái này Sivu thần ma, chỉ là ta không nghĩ tới hắn lại phục hồi, ta Hiên Viên kiếm khí có thể chém giết hắn, nhưng lại đối phó không được nhiều như vậy đen ma khí cùng tử vật. Chúng ta nhất định phải tìm Cốc Hư, cùng nhau xuất thủ giải quyết những này ma vật. Hiên Viên thị vẻ mặt nghiêm túc, trong lúc nói chuyện đã vận chuyển mấy lần Hiên Viên kiếm, chỉ là mỗi lần vận chuyển thời điểm, chỉ có thể chạm phá một chút hắc vụ cùng một chút xương khô, lại không cách nào hữu hiệu ngăn chặn những này hắc vụ. Hai người trong lúc nói chuyện nhanh chóng hướng phía phương Đông Thiên vực mà đi, bọn hắn hiện tại hy vọng Cốc Hư có thể vận chuyển Chu Tiên kiếm trận, chém giết những này đen ma khí. Tại hai người chạy tới thời điểm, Cốc Hư thần sắc sầu lo nhìn phía dưới tràn ngập đen ma khí, tại trung quanh hắn, hồ nữ mấy người cũng toàn bộ đến, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ngay ngắn ở bốn phía. Cốc Hư tại trong Hồng Hoang liền kiến thức qua cái này Sivu lợi hại, khi đó cái này Sivu là đi vào địa phủ cứu ra bộ hạ của mình, không nghĩ tới hiện tại hắn vậy mà đi tới cái này bên trong, nghĩ đến đây, Cốc Hư cũng không khỏi quan sát chư thánh tồn tại địa phương. Các ngươi muốn làm gì? Đem đầu này ma thần để vào Nam Hoang, chẳng lẽ muốn hủy diệt toàn bộ Nam Hoang nhân tộc vẫn là phải thăm dò lực lượng của ta? Cốc Hư một mặt nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía hồ nữ nói, "Trường Ngư, ngươi lập tức chạy tới Linh Bích, dùng hóa thần đỉnh bảo vệ Linh Bích, đừng để đen ma khí xông vào Linh Bích, nếu không toàn bộ Nam Hoang nhân tộc liền xong." Thiên thủ Thạch Yêu, các ngươi cầm ta phủ chiếu đi các đại giáo phái mời chư thánh phân thân đến đây tương trợ. Cốc Hư đưa tay vỗ, mấy cái phủ chiếu bay ra ngoài, trên mặt mang mấy điểm cười lạnh, ta cũng muốn xem thử xem các ngươi sẽ như thế nào làm. Nghe tới Cốc Hư lời nói, hồ nữ cùng chúng thần đều lập tức lĩnh mệnh xuống dưới, trước khi đi, Cốc Hư có chút không yên lòng đối hồ nữ nói, ngươi nhất định phải ngồi ngay ngắn ở hóa thần trong đỉnh, không muốn đi ra hóa thần đỉnh phạm vi, hết thảy dẹp an toàn vì thứ một. Nghe tới Cốc Hư quan tâm mình, hồ nữ trên mặt hiện lộ ra một tia ngọt ngào, đây là hơn một năm đến nay, Cốc Hư duy nhất nói qua một lần chi kỷ lời nói. Sáu cánh kim thiền, ngươi mang theo sư đệ của ngươi cầm cái này chín đạo chú chữ đi Linh Bích bên ngoài, lấy thuần dương chú lực luyện hóa đen ma khí. Cốc Hư đối sáu cánh kim thiền cùng thiên hoàng kính nguyên linh nghiêm túc nói, lập tức chuyển xuống thuần dương chín chữ đại chú. Cái này sáu cánh kim thiền lập tức mang theo không tình nguyện thiên hoàng kính nguyên linh hướng phía Linh Bích mà đi, hành tẩu thời điểm, cuốn lên đầy trời thuần dương chú lực, chỉ là cái này đầy trời chú lực đối mặt vô biên vô hạn đen ma khí lại có vẻ có chút đơn bạc. Bất quá cũng may cái này thuần dương chú lực có thể chậm rãi luyện hóa những này đen ma khí, không ngừng lớn mạnh thuần dương chú lực. Lúc này Thần Nông thị cùng Hiên Viên thị cũng tới đến Phương Đông Thiên vực, nhìn qua ngồi ngay ngắn ở dưới phi kiếm Cốc Hư nói, "Cốc đại bạn, đối mặt cái này các loại tình huống, không biết ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Chu Tiên kiếm trận có thể hay không chém giết Sivu ma thần?" Cốc Hư nhìn xem hai người, chỉ tay một cái đem Chu Tiên kiếm trận lấy ra ngoài, đối hai người nói, "Chu Tiên kiếm trận uy lực lớn, thế nhưng là hắn cùng nguyên thần của ta hợp nhất, bây giờ pháp lực của ta toàn bộ dung nhập phi kiếm này bên trong, không cách nào vận dụng, các ngươi tự hành cầm kiếm trận chém giết cái này Sivu ma thần, nếu là lại không thành công, ta cũng chỉ có thể vận dụng phi kiếm này." Cốc Hư nhìn xem đứng giữa không trung tựa như mặt trời bình thường phi kiếm, một mặt ngưng trọng nói, trong lòng cũng là lo lắng một khi đem phi kiếm này chi pháp thi triển mà ra, pháp lực mình nhất thời không cách nào bổ sung, lại không có chấn nhiếp Nam Hoang lực lượng, ngược lại là liền sẽ hỏng bét. Để Cốc Hư càng thêm lo lắng chính là chư thánh tính toán, bọn hắn sợ là cũng muốn để cho mình thi triển ra phi kiếm này chi pháp, chỉ là phi kiếm chi pháp thi triển mà ra về sau, chư thánh đến cùng muốn làm cái gì? Cốc Hư đem trong lòng sầu lo hướng Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Nông Đại Đế một nói chuyện nói ra đến, hai người cũng là một mặt sầu lo. Một lát sau Hiên Viên Đại Đế nói, bây giờ chúng ta nhất định phải giải quyết khốn cảnh, nếu không nhân tộc diệt tuyệt, chúng ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hiên Viên nói không sai, chư thánh mặc kệ có cái dạng gì tính toán, chúng ta chỉ có thể tiếp nhận, một một hóa giải, trước mắt lại nhất định phải giải quyết Sivu cùng những này đen ma khí. Ừm. Cốc Hư nhẹ gật đầu, đưa tay đem cái này Chu Tiên kiếm trận ném đi, toàn bộ kiếm trận xông vào Linh Bích, Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Nông Đại Đế cũng theo sát phía sau, tiến vào đại trận bên trong, chủ trì trận pháp. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong, Chu Tiên kiếm trận bao phủ hư không, trực tiếp đem mấy chục triệu dặm bao phủ lại, vô tận kiếm khí bắt đầu rào sát những này đen ma khí, đem bên trong vô tận tử vật chém giết hầu như không còn, chỉ là lấy Sivu làm trung tâm mấy trăm dặm lại kiên cố chí cực, đen ma khí đem kiếm quang ngăn cản bắt đầu, không cách nào tiến vào mảy may. Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Nông Đại Đế ngồi ngay ngắn ở đứng giữa không trung, thao túng kiếm trận, đem kiếm trận lực lượng kích phát đến lớn nhất, không ngừng va chạm hướng Sivu. Ông. Ngay tại Sivu hộ thân ma khí muốn vỡ nát thời điểm, hư không rung lên, Sivu thể nội bỗng nhiên bay ra bốn đạo màu đen hoa sen, bốn đóa hắc liên thôn phệ vô tận ma khí, hướng phía Chu Tiên bốn kiếm chấn áp tới. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 494, một kích phi kiếm, chương 494, một kích phi kiếm. Cái này bốn đóa màu đen hoa sen quấn lên bên trong, kích xạ ra vô số màu đen cánh hoa, tầng tầng trùng điệp bao lấy Chu Tiên kiếm. Mặc cho Chu Tiên kiếm khí như thế nào thi triển, những này cánh hoa mỗi lần bị xé nứt xoắn nát về sau, liền sẽ một lần nữa vốn liền, mặc dù kia chủ thể Hắc Liên đang không ngừng suy yếu, nhưng là trong lúc nhất thời Chu Tiên kiếm trận vậy mà không làm gì được cái này bốn đóa Hắc Liên. Đáng chết, đây là phòng bị Chu Tiên kiếm trận, hoàn toàn hướng về phía chúng ta tộc đến. Dù là Thần Nông Đại Đế hàm dưỡng vô cùng tốt, lúc này cũng không nhịn được chửi mắng một tiếng, cái này Sivu ma thần chính là hướng về phía nhân tộc mà đến, thậm chí ngay cả cái này cùng pháp bảo đều tế luyện tốt, thế nhưng là có thể quen thuộc như thế kiếm trận, chỉ có chư thánh. Nghĩ đến cái này bên trong, Thần Nông Đại Đế cùng Hiên Viên Đại Đế sắc mặt cũng là âm trầm. Ta đến chủ trận, ngươi nghĩ biện pháp chém giết Sivu. Thần Nông Đại Đế nhìn xem Hiên Viên Thị nặng nề nói, thân hình tiến vào Chu Tiên kiếm trận trong trận nhãn, Hiên Viên Thị thì tế lên Hiên Viên kiếm, hóa thành một vệt kim quang du tẩu tại toàn bộ kiếm trận bên trong, tìm cơ hội tiếp cận Sivu, đem nó chém giết. Tại hai người tìm kiếm nghĩ cách đánh giết Sivu thời điểm, xếp bằng ở phương Đông Thiên vực cốc hư thần sắc có chút âm trầm, hai tay kết động ấn quyết, lấy nguyên thần chi lực đi thao túng Chu Tiên kiếm trận, chỉ là lúc này lại vận dụng không được mảy may pháp lực. Theo kiếm trận vận chuyển bên trong, đen ma khí khuyết tán xu thế bị ngăn chặn lại, nhưng lại rất khó đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Cốc Hư cảm thụ được Hiên Viên Đại Đế động tác, nếu là hắn có thể đem kỳ thành công chém giết, kia hết thảy không lo, nếu như không thể, mình sợ là muốn vận dụng trên đỉnh phi kiếm, chỉ là một khi vận dụng, không biết sẽ dẫn phát cái dạng gì nguy cơ. Ông. Chu Tiên kiếm trận bên trong bốn kiếm rung động, tiếng oanh minh bên trong, bốn chuôi Chu Tiên kiếm đột nhiên hợp nhất, hóa thành một đạo to lớn thông thiên kiếm, đứng vững hư không, tựa như trụ trời, hung hăng xoắn một phát, đem bốn đóa màu đen hoa sen trực tiếp vỡ nát. Hóa thành một vòng to lớn quang hoa hung hăng đụng vào Sivu thân thể to lớn bên trong, tựa như như núi Sivu trực tiếp bị vành trúng, một tiếng ầm vang hóa thành một mịt. Cái này liền muốn giết ta a. Ta thế nhưng là bất tử thân, trở lại trung ương đại thế giới liền càng là không sợ các ngươi. Vô số bị chấn nát huyết nhục từng chút dung hợp, vô số đen ma khí tràn vào trong đó, sau một lúc lâu, một tôn to lớn Sivu ma thần lại lần nữa xuất hiện ở trong hư không. Phá. Tại nó khôi phục một mấy mắt, Hiên Viên Đại Đế tay cầm Hiên Viên kiếm nháy mắt chém giết mà đến, mấy đạo kiếm quang phía dưới, cái này Sivu ma thần lần nữa bị chém giết. Chỉ là một lát sau, cái này Sivu ma thần lần nữa khôi phục, trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gào thét, luyện hóa đen ma khí. Cốc Hư xếp bằng ở phương Đông Thiên vực bên trên, nhìn xem cái này Sivu ma thần, mang trên mặt mấy điểm lãnh sắc, đối tay cầm thuần dương chú lực sau cánh kim thiền cùng thiên hoàng kính nguyên linh quát, bây giờ cũng chỉ có thuần dương chú lực có thể chậm rãi luyện hóa cái này đầy trời đen ma khí, theo đen ma khí tiêu tán, vô tận chú lực cũng không ngừng tăng cường. Hiên Viên Đại Đế, vây khốn Sivu, ta dùng thuần dương chú lực luyện hóa đen ma khí, chỉ cần hủy Sivu căn cơ, chúng ta liền có thể đem nó phong ấn lại. Cốc Hư lạnh lùng truyền âm bắt đầu, khổng lồ thanh âm như lôi đỉnh vang vọng đất trời. Thuần dương chú lực. Sivu ma thần ánh mắt nhìn về phía đông vô cùng vô tận ánh sáng màu trắng, cảm giác những này quang hoa ngay tại từng chút thôn vệ mình lực lượng, trong lòng cũng có chút kinh hãi, bất quá một lát sau, liền chấn định lại, đưa tay nhấn một cái, khổng lồ khí tức cùng lực lượng phun trào bắt đầu, ba đầu sáu tay run không ngừng, trong miệng phát ra đạo đạo ngâm tụng thanh âm, tại cái này ngâm tụng thanh âm, vô số màu đen ma khí phun trào lên, ở trên đỉnh đầu hình thành một cái màu đen. Bị ngạn tốn đồ án, theo cái này đồ án hình thành, Cốc Hư cảm giác hư không run lên, huyền tận chi môn phong cấm hư không vậy mà xuất hiện một tia khe hở. Sivu lúc này cũng giơ thẳng lên trời gầm hét lên, vĩ đại đế tôn, đem ta chân thân đưa tới đi, ta tất nhiên sẽ hủy diệt Nam Hoang, mở ra Nam Hoang cùng Tây Hoang thông đạo, nên đón ngươi đến. Cái này tiếng gào thét bên trong, vô số hắc sắc ma khí từ đứng giữa không trung thẩm thấu mà đến, không ngừng tràn vào Sivu trên thân, một tôn to lớn màu đen ác ma cự trảo từ hư không khe hở bên trong đưa ra ngoài, từng chút xé rách toàn bộ hư không, muốn chui vào. Tại cái này to lớn ác ma trên thân, một người mặc trường bào màu trắng, ngồi ngay ngắn ở kim sắc trên bảo tọa nam tử trung niên chậm rãi hiện lộ ra thân ảnh tới. Đáng chết, đây là Tây Hoang đại đế, là ai thả ra Sivu? Chủ trì Chu Tiên kiếm trận Thần Nông Đại Đế sắc mặt đại biến, trong miệng chửi mắng bắt đầu, Hiên Viên thị thần sắc cũng là ngưng trọng, hai người phân biệt tế lên Chu Tiên kiếm trận cùng Hiên Viên kiếm, hung hăng chém giết mà đi, chỉ là lần này bọn hắn vô luận như thế nào chém giết, Sivu quanh thân hắc khí sụp đổ nháy mắt, lại lần nữa phục hồi như cũ, căn bản là không có cách ngăn cản Sivu triệu hoán mình bản tôn cùng Tây Hoang đại đế. Tốt, tốt. Vì thăm dò, chẳng lẽ không tiếc hủy diệt Nam Hoang a? Hay là các ngươi đã cùng bọn giá hỏa này đạt thành thỏa thuận gì? Cốc Hư nhìn xem đứng giữa không trung không ngừng hiện lộ ra Tây Hoang đại đế thân ảnh, thần sắc băng lãnh đáng sợ, trên mặt lộ ra sâm hàn chi sắc. Tốt, đã các ngươi muốn thử dò xét phi kiếm này lực lượng, như vậy liền để ngươi tận mắt thấy. Cốc Hư thân hình chậm rãi đứng dậy, trên mặt lộ ra sâm hàn, đưa tay nhẹ nhàng bắn ra, trên đỉnh phi kiếm ầm ầm vận chuyển lại, tựa như mặt trời quang hoa lực lượng trực tiếp buộc phát ra ngàn tỷ quang hoa. Giờ khắc này toàn bộ Nam Hoang sinh linh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía phương Đông Thiên vực, nhìn thấy kia lơ lửng tại phương Đông Thiên vực trên không to lớn quang hoa chậm rãi bắt đầu chuyển động, trên mặt tất cả mọi người đều là ngưng lại, có chờ mong, có rung động, có kính sợ, có hoảng sợ, toàn bộ sinh linh cảm xúc đều theo Cốc Hư một động tác này mà biến hóa. Muốn xuất thủ, ngược lại muốn xem có gì cùng uy lực. Cốc Hư tiểu nhi, sau ngày hôm nay, ngươi lại có thủ đoạn gì có thể trấn nhiếp Nam Hoàng? Tại hư không bốn phương, chư thánh phân thân lộ ra cười lạnh. Theo Cốc Hư vận chuyển phi kiếm, hư không khe hở bên trong hiện hiện Tây Hoang đại đế hư ảnh cũng có chút ghé mắt mà đến. Phá! Cốc Hư thật dài quát một tiếng, đỉnh đầu tựa như mặt trời quang hoa đột nhiên run lên, vô biên quang hoa hóa thành một thanh to lớn trường kiếm, trực tiếp phá toái hư không, hướng phía trong hư không Tây Hoang đại đế mà đi. Lớn mật! Tây Hoang đại đế trong miệng phát ra âm thanh lớn, dưới thân to lớn ác ma thân thể rung động, vô số màu đen khí tức phồng lên mà ra. Nam Hoang vô số sinh linh trong lòng cảm thấy sợ hãi vô ngần, một chút tâm trí không mạnh người trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất. Khi tất cả người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, phát hiện đứng giữa không trung một vòng to lớn quang hoa kích động, giống như ánh sáng bảy màu rủ xuống giữa thiên địa, mà trước đó khiến người hoảng sợ Tây Hoang đại đế đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại trận trận tiếng gầm gừ, ta ghi nhớ ngươi, nhất định sẽ báo thù. Thanh âm này tiêu tán về sau, linh bích bên ngoài vô số đen ma khí tiêu tán vô hình, chỉ còn lại có không ngừng băng liệt lại nhanh chóng khép lại, tiếp theo sụp đổ, phản phất không ngừng nghỉ sụp đổ khép lại, lại sụp đổ si vưu ma thần. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 495, nguyên thần bị thương, chương 495, nguyên thần bị thương. Một kiếm về sau, thiên địa rung động, Bắc Hoang đại địa kêu thảm nương theo lấy kiếm quang chấn động, đem toàn bộ Nam Hoang triệt để trấn trụ, giờ khắc này tất cả thiên địa tĩnh, mỗi một cái sinh linh chỉ có trong lòng kia vô hạn sợ hãi, mỗi một cái sinh linh chỉ cần vừa nghĩ tới kia kiếm quang, trong lòng liền không tự chủ được rung động. Nguyên bản xem náo nhiệt chư thánh lúc này toàn bộ đều im lặng không nói, vừa rồi một kiếm kia triệt để trấn trụ tất cả mọi người. Cốc Hư đứng tại đứng giữa không trung, đưa tay nhẹ nhàng để ép, bị kiếm khí quấn quanh si vưu ma thần nhanh chóng co lại nhỏ, hóa thành lớn cỡ bàn tay nhỏ, bị Cốc Hư siết trong tay, trở về phương Đông Thiên vực. Chu sát hết thảy cùng si vưu có liên quan chủng tộc, giết không tha. Cốc Hư thản nhiên nói, đây là đối với mình Đồ Nhi cùng hồ nữ bọn người nói, cũng là đối người tộc nói, theo Cốc Hư những lời này, toàn bộ thiên đình đều bị chấn động, vô số thiên thần hướng phía Nam Hoang đánh tới, một chút tiểu chủng tộc toàn bộ bị đổ diệt cùng hợp nhất. Hồ nữ bọn người tự nhiên không khách khí, chuyên môn đối phó một chút lớn chủng tộc, đem bọn hắn đặt vào mình dưới trướng, đây là một trận mượn Cốc Hư một kiếm chi uy về sau, đối Nam Hoang chủng tộc lần nữa thanh tẩy. Thiên đình tự nhiên không nương tay, nhất là nhân tộc càng là thừa cơ chiếm lĩnh đại bộ phận điểm trọng địa, mở rộng mình thực lực. Tại trận này đại thanh tẩy bên trong, phương Đông Thiên vực bên trong có một nắm, số ước lượng 1.000 người tộc từ Thanh Liên hàng ngàn tiểu thế giới bên trong đi tới, tiến vào Nam Hoang. Những người này trên thân đều có Cốc Hư đưa tặng pháp quyết cùng bảo vật, mỗi người cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ, chuẩn bị tại Nam Hoang phát triển thực lực. Chỉ là nhân tộc thực lực mở rộng thời điểm, Cốc Hư lại từng ngụm đấm máu, phi kiếm trong tay đã bất lực vận chuyển lại, thời gian ngắn căn bản là không có cách lại tế luyện bắt đầu. Cốc đại ca, người thụ thương rồi. Một mực chủ trì phương Đông Thiên vực mở rộng thực lực hồ nữ nhìn thấy Cốc Hư dáng vẻ, sắc mặt đại biến, thần sắc hơi hốt hoảng hỏi. Ừm, ta lấy nguyên thần ngự kiếm, xuyên thấu qua thời không khe hở, thẩm thấu đến Tây Hoang, chấn thương Tây Hoang đại đế bản thể, nhưng là cũng bị Tây Hoang đại đế chấn thương nguyên thần, nhất thời bán hội sợ là rất khó khôi phục. Cốc Hư áp chế thương thế bên trong cơ thể, mang trên mặt mấy điểm gấp gáp. Hồ nữ thần sắc càng phát ra lo lắng, trên mặt mang lưu thương, Cốc Hư đại ca, chúng ta không để ý tới những này, nhân tộc tự có Tam Hoàng đi bảo hộ, chúng ta bảo vệ mình liền tốt. Hồ nữ nói thời điểm, trên mặt đã treo đầy nước mắt, nhìn xem Cốc Hư thống khổ dáng vẻ, thần sắc cũng càng phát ra thống khổ bắt đầu. Không thể không vì a. Cốc Hư đắng chát cười dưới, đưa tay để ép, một đóa màu đen hoa sen tại bàn tay bên trên nổi lơ lửng, tại cái này hắc liên bên trên, Sivu ma thần ngay tại gào thét, tựa hồ muốn va chạm ra ngoài. Trường Ngư, ta thụ thương sự tình không thể truyền đi, cũng không thể để bất kỳ người nào biết, cái này hắc liên là Sivu ma thần chân chính pháp thể, ngươi bây giờ đúc thành 9 tòa bảo tháp, cái này bảo tháp hiện ra chữ vàng hình, trấn áp cái này hắc liên bên trong Sivu, ta cần phải mượn cái này bảo tháp thu thập tín ngưỡng lực cùng rút ra Sivu lực lượng đến quán chú đến trong phi kiếm. Cốc đại ca, ngươi muốn chữa thương, không thể lại hao tổn pháp lực. Hồ nữ dùng sức lắc đầu. Nếu như thanh phi kiếm này không hiện lộ, không có pháp lực quán chú đi vào, thiên hạ đều sẽ biết được ta xảy ra chuyện, như vậy nhân tộc liền sẽ bất ổn, Nam Hoang liền sẽ rung chuyển, thậm chí chư thánh đều sẽ loay hoay thủ đoạn, lần này ta coi là chỉ có Sivu, nhưng không có nghĩ đến bọn hắn đem Tây Hoang đại đế đều bỏ vào đến, hiện tại bọn hắn khẳng định hy vọng ta thụ thương, cho nên chúng ta không thể yếu thế, nếu không tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cốc Hư lời nói âm thanh bên trong lộ ra nồng đậm sầu lo, nếu không phải mình ba điểm nguyên thần, chịu tổn thương có lẽ sẽ tiểu chút, nhưng là bây giờ lại là nguy hiểm chi cực. Trường Ngư, đi thôi, càng nhanh càng tốt. Cốc Hư nhẹ nhàng thúc giục, hồ nữ thần sắc càng phát ra thương cảm. Nhìn xem Cốc Hư dáng vẻ, vạn phần không muốn lui ra ngoài, lúc xoay người, lập tức đối người xung quanh phân phó kiến tạo 9 tòa kim tự tháp. Lấy hồ nữ đám người thủ đoạn, mấy ngày sau liền kiến tạo lên cái này kim tự tháp, 9 tòa kim tự tháp một thành, liền tựa như 9 tòa to lớn sơn mạch vờn quanh tại phương Đông Thiên vực bốn phía, cái này khiến Nam Hoang rất nhiều cao thủ cũng không khỏi chấn động, đem ánh mắt nhìn về phía hư không. Tại mọi người ánh mắt trông lại thời điểm, Cốc Hư đưa tay để ép, một đóa to lớn màu đen hoa sen hiện hiện, không ngừng phóng đại, ở phía trên Si Vu Ma thần mặc dù gào thét dãy rủa, nhưng là vừa tiến vào 9 tòa đại kim tự tháp bên trong thời điểm, liền trực tiếp run lên, bị đặt ở 9 tòa kim tự tháp ở giữa. Vô số cao thủ nhìn thấy một màn này, liền minh bạch cái này 9 tòa kim tự tháp nguyên do, có ít người mặc dù hoài nghi, nhưng là cũng không dám đến đây quan sát, bất quá bọn hắn không có nhìn thấy phi kiếm huyền không, trong lòng cũng tràn đầy hoài nghi, không biết được vì cái gì Cốc Hư không có đem phi kiếm lại tế luyện bắt đầu, nhân tộc trong lòng cao thủ sầu lo, Nam Hoang một chút lòng dạ khó lường người thì lòng tràn đầy chờ mong, hy vọng Cốc Hư thủ thường, vĩnh viễn cũng đừng đem phi kiếm. Thế lên tới. Lúc này Cốc Hư lợi dụng 9 tòa kim tự tháp lực lượng điều si vưu linh hồn, đem nó chuyển hóa thành tinh thuần tín ngưỡng lực, sau đó bị Cốc Hư trực tiếp quán chú tiến vào trong phi kiếm. Theo những lực lượng này tiến vào, phi kiếm này vang một chút chấn động, lơ lửng tại phương Đông Thiên vực. ông một tiếng toàn bộ phi kiếm ầm vang vận chuyển lại, lực lượng khổng lồ chậm rãi xoay tròn lấy, để rất nhiều người cảm nhận được cỗ lực lượng này. Trong lúc nhất thời vô số nhân tộc hoan hô lên, mà một chút nam hoang chủng tộc thì mang trên mặt thất vọng, càng mang theo phẫn nộ. Vậy mà lại tới lên, chẳng lẽ cái này Cốc Hư một chút sự tình đều không có? Làm sao lại như vậy? Bắc Hoang đại đế đến một nửa lực lượng, tăng thêm Sivu ma thần và mấy chục trăm triệu đen ma khí, cái này Cốc Hư làm sao lại không có chút nào sự tình? Không đúng, ở trong đó nhất định có mê hoặc. Nam hoang chỗ sâu, mấy cái suy nghĩ không ngừng trao đổi, có thất vọng, có ảo não cũng có phẫn nộ. Lúc này Cốc Hư không ngừng điều Sivu lực lượng, tiến vào phi kiếm, trong lòng cũng tràn đầy sầu lo. Chín tòa kim tự tháp chính là bản tôn lĩnh hội Bắc Hoang thần đạo có cảm giác ngộ mà chia sẻ tới biện pháp. Cái này biện pháp quá mức tà ác, nếu không phải cái này Sivu quá khó lấy đối phó, Cốc Hư cũng sẽ không sử dụng cái này biện pháp. Nhất làm cho Cốc Hư lo lắng chính là cái này Sivu lực lượng có thể tăng cường phi kiếm chi lực, nhưng cũng có hạn. Mình bây giờ căn bản không có mảy may lực lượng tới chữa trị thương thế, bởi vì chỉ cần khẽ động, liền sẽ để người biết được thụ thương sự thật. Hiện tại cũng chỉ có thể từng chút chữa trị nguyên thần. Sáu cánh kim thiền đem thuần dương chú lực lượng tràn vào chín tòa kim tự tháp, luyện hóa Sivu ma thần. Cốc Hư đối đứng giữa không trung vận chuyển thuần dương chú lực sáu cánh kim thiền cùng thiên hoàng kính nguyên linh lạnh lùng quát. Theo một tiếng này quát, đại lượng thuần dương chú lực tràn vào vào. Cốc Hư hiện tại chỉ có thể mượn nhờ những này thuần dương chú lực tới chữa trị nguyên thần tổn thương, đồng thời đem tình huống của mình hướng bản tôn cùng ác niệm phân thân nói rõ, hy vọng bọn họ có thể tìm được chữa trị nguyên thần biện pháp. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 496, lập giáo. Chương 496, lập giáo. Cốc Hư mượn nhờ chín đại thần tháp điều si vưu thần lực bổ sung đến phi kiếm thời điểm, tiệt giáo, xiển giáo cùng Phật giáo cao thủ cũng đến đây bái kiến Cốc Hư, muốn hiểu rõ Cốc Hư bây giờ tình trạng. Hồ nữ lấy Cốc Hư tu luyện làm lý do, trực tiếp cự tuyệt. Cốc Hư tự tu luyện đến nay, cho tới bây giờ đều là chủ động mời người khác, chưa từng thấy đến đây bái phòng người, cho nên tình huống này cũng sẽ không khiến cho cái gì sầu lo. Mọi người không gặp được Cốc Hư, chư thánh phân thân kéo không dưới mặt mũi tự mình đến đây, trong lúc nhất thời đối Cốc Hư phải trang thụ thương, thương thế bao sâu đều có khác biệt thảo luận. Lúc này thân ở Đông Hoang ác niệm cùng Hỗn Nguyên cao thủ trưởng kiếm đã rời đi Đông Hoang đại đế Thanh Đế cung. Áo bào màu vàng tên ngu ngốc này, trực tiếp dùng chín tòa đại kim tháp điều trong Nam Hoang sinh linh hồn phách, chẳng phải có thể khôi phục lực lượng sao? Ác niệm nói thầm thời điểm, một bên đại sư huynh không khỏi hỏi, ngươi nói cái gì? Bị trạng thái bình thường hỏi một chút thời điểm, ác niệm cười nói, ta là tại suy nghĩ, sư phó hẳn là lập tức lập xuống giáo phái, giáo hóa Đông Hoang sinh linh, quảng thu môn nhân, lớn mạnh thế lực. Lần này chúng ta tại Thanh Đế cung nhận quá nhiều khuất đủ. Quảng thu môn nhân, lớn mạnh thanh thế. Thiên hạ này có tư chất hạng người đều nhập Thanh Đế dưới trướng, chúng ta tìm kiếm người sợ là rất khó có cái gì thành tựu. Đại sư huynh trạng thái bình thường có chút lo lắng nói. Ác niệm Cốc Hư thì hăng hái, thần thái cao nói, vì cái gì không thể? Hữu giáo vô loại, chọn thiên hạ chúng sinh. Trong đó tất nhiên sẽ có một lượng cái cao minh người trổ hết tài năng, khi đó tự nhiên có thể lớn mạnh thế lực của chúng ta, cho dù không thể, cũng có thể để thiên hạ sinh linh cũng biết sư phó uy danh. Ta đồng ý tứ sư đệ. Không sai, tứ sư đệ lời nói không sai, chúng ta sư phó thực lực như thế, tại sao phải che giấu? Thanh Phong cùng Thanh Mục lập tức phù hợp bắt đầu, hiển nhiên bị Cốc Hư lời nói trô phân chấn. Trường Kiếm nhìn xem mình bốn người đệ tử, mang trên mặt mấy điểm trầm tư, sau một lúc lâu, ngửa đầu nhìn về phía hư không, ánh mắt nhìn về phía bốn người nói, ta tại Nam Hoang đại chiến thời điểm, từng nghe vực ngoại thiên ma bên trong cường giả lập giáo đến chứng thành đại đạo. Hôm nay ta ngược lại là có thể thử một lần, nếu là không thể, đây cũng là thôi. Trường Kiếm nói thời điểm, tay áo dài quét qua, đem Cốc Hư bốn người trực tiếp mang theo hướng phía Đông Hoang bờ biển một cái đảo hoang mà đi. Sư phó, đây là nơi nào? Cốc Hư nhìn qua một phương này hòn đảo, không khỏi hỏi bắt đầu. Trường Kiếm cười dưới nói, nơi đây chính là ta chứng đạo chi địa, đảo này bản thể là một con huyền quy, chỉ tiếc đầu này huyền quy năm đó không nghe ta khuyên, phải cứ cùng cái khác bốn hoang huyền quy cùng nhau lĩnh hội cái gì đại đạo, bỏ qua bản này thể, thoát xác mà đi, bây giờ cũng không biết thế nào rồi. Trường Kiếm cười nói thời điểm, Cốc Hư nhưng trong lòng thì ngưng lại. Mình cùng hầu tử vừa tới Nam Hoang thời điểm, liền đạt được qua một con huyền quy thể nội linh thạch cùng vô số bảo vật mà tu vi lớn tiến vào, không nghĩ tới bây giờ lại gánh chịu cái này huyền quy trên thân thể, mình cùng đầu này huyền quy thật đúng là hữu duyên. Các ngươi ở chỗ này xem trọng, vi sư cái này liền lập đạo. Trường Kiếm không để ý tới bốn người thần thái, đưa tay nhẹ nhàng vô phía sau bốn thanh trường kiếm, tại hư không vạch một cái, đem nửa cái hư không đều xé rách ra, trường kiếm thân hình thoát một cái, đứng tại cái này xé rách đứng giữa không trung, trầm thấp quát, ta chính là Đông Hoang Trường Kiếm, chứng thành Hỗn Nguyên đại đạo, chấp trưởng giáo hóa chi trách, thiên hạ sinh linh, nếu có duyên hạng người đều có thể đến ta Thông Thiên Đảo lĩnh hội pháp quyết, chứng thành đại đạo. Trường Kiếm thanh âm theo cái này vỡ tan hư không truyền khắp toàn bộ Đông Hoang, trong lúc nhất thời Đông Hoang vô số sinh linh chấn động, một chút vừa mới lĩnh ngộ pháp quyết, tự mình tu luyện hạng người càng là đại hỷ chi cực. Mà Thanh Đế dưới trướng ba đại thánh nghe tới cái này bên trong, không khỏi lộ ra hắc hắc cười lạnh. Chỉ là Hỗn Nguyên sơ kỳ, vậy mà học vực ngoại thiên ma lập cái gì giáo, hắn coi là tu luyện cái gì kiếm đạo, liền có thể học kia Thông Thiên giáo chủ a. Thật là tức cười. Hồng Vân đại thánh nhìn xem Đông Hải bên trên đứng vững tiên địa hư ảnh, hắc hắc cười lạnh. Nghĩ lập giáo chiếm cứ khí vận a. Sợ là không có đơn giản như vậy a. Quế Mộc đại thánh nhìn xem Trường Kiếm Thông Thiên hư ảnh, không khỏi hắc hắc cười lạnh. Ha ha, lập giáo, cũng thua thiệt cái này Trường Kiếm nghĩ ra được, năm đó Thông Thiên nhưng chính là bị mọi người chơi hỏng, hiện tại cũng muốn học hắn a. Tại vực ngoại chúng ta có thể trấn áp Thông Thiên, còn không thể đem ngươi tính toán gắt gao. Chín đầu đại thánh điên cuồng cười một tiếng, đối với bọn hắn mà nói, Trường Kiếm chính là một cái khác Thông Thiên, thậm chí là yếu hơn Thông Thiên. Lúc này Trường Kiếm đứng tại hư không, ngưỡng vọng chư thiên sinh linh, cảm xúc bên trong bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ, ngồi ngay ngắn ở đứng giữa không trung, điều động thiên địa nguyên khí, vì thiên hạ sinh linh giảng giải pháp quyết. Cốc Hư nhìn xem đứng giữa không trung trường kiếm, trên mặt mang mấy điểm cười lạnh, xem ra ta muốn đóng vai một chút thân công báo tuyệt sắc, chỉ hy vọng kia ba đại thánh môn nhân không muốn ngu xuẩn đến quá mức. Tại ác niệm Cốc Hư nói thời điểm, Nam Hoang một chỗ trong sân động, dạng chân tại một con báo đen bên trên đạo nhân không từ một nhảy mũi, như có điều suy nghĩ nói, ai đang nói ta? Sư phó để ta kéo động lòng người tộc cùng Nam Hoang các loại tộc cửu hận, cũng không biết có được hay không làm, những người này tộc đều là nhận biết ta, nếu là làm nện, cũng không biết có thể hay không lại bị trấn áp tại Bắc Hải trong hải nhãn. Thân công báo nói thời điểm, vỗ nhẹ nhẹ hạ tọa dưới báo đen, Hoàng Du Du hướng phía nhân tộc Linh Bích mà đi. Bất quá tại đi sau một lúc lâu, ngửa đầu nhìn qua phương Đông Thiên vực kia một vòng mới phi kiếm quang hoa, trong mắt không tự chủ dần hiện ra một tia kiêng kỵ. Cái này Cốc Hư một kiếm kia quá mức lợi hại, cũng không biết phải chăng thụ thương, nếu là ta chọc giận hắn, có thể hay không cũng bị trấn áp tại kia kim tự tháp dưới, sư tôn cùng sư bá cũng không phải cái gì người tốt, bọn hắn sợ là sẽ không cứu ta, phải cho mình lưu cái đường lui. Thân công báo trong lòng kinh nghi thời điểm, đưa tay vỗ xuống báo đen, theo túng báo đen hướng phía Linh Bích phương hướng ngược nhau đi đến, hắn chuẩn bị đi trước khuấy động những chủng tộc khác. Tại thân công báo hành động thời điểm, đứng giữa không trung một vòng quang hoa nhẹ nhàng lóng lánh, hiện lộ ra một cái mọc ra 6 cái kim sắc cánh đầu trọc hài đồng, nhìn xem thân công báo rời đi phương hướng, chẹp chẹp miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, gia hỏa này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy à? Sư tôn vậy mà để ta chú ý hắn, còn để ta xúi dục gia hỏa này, không bằng giết dứt khoát. 6 cánh kim thiền nói thời điểm, một đoàn bạch quang từ hư không hiện lộ mà ra, lộ ra thiên hoàng kính chân trần dáng vẻ. Gia hỏa này tâm tư quỷ hung ác, nghe nói năm đó một tay khuấy động thiên địa dung chuyển, thiên đỉnh câu Trần đại đế cùng hắn chính là sư huynh đệ. Hắc hắc, khỏi phải ngươi nhắc nhở. Sư tôn để ngươi chủ trì cự nhân nhất tộc sự vụ, ngươi để can thiệp ta sự tình. 6 cánh kim thiền quay đầu nhìn xuống thiên hoàng kính nguyên linh, cười hắc hắc, thả người rời đi. Hắc hắc, phải không? Cự nhân nhất tộc đối mặt chính là Phật môn, cái này thuần dương chú lực đối Phật môn pháp quyết nhưng có tác dụng khắc chế, sư tôn muốn sợ không chỉ là ngăn chặn Phật môn, còn có cự nhân nhất tộc linh hồn đi. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 497, Phong Thần Bảng luyện Sibiu, chương 497, Phong Thần Bảng luyện Sibiu. Phương Đông Thiên vực bên trên, chín tòa kim tự tháp dưới Sibiu ma thần trong miệng không ngừng phát ra trận trận tiếng gầm gừ. Từng đạo khí tức kinh khủng từ tiếng gầm gừ này bên trong khuấy động mà ra, chỉ là một lát sau lại bị chín tòa kim tự tháp chặn lại. Cốc Hư, ngươi thụ thương. Những người kia sớm muộn sẽ biết được, ngươi nên biết được, muốn giết ngươi người không chỉ là chúng ta, còn có đến từ Hồng Hoang thế giới người, trên thế giới này, trừ bọn ngươi ra nhân tộc, cái khác đều là cái này một cái thiên địa chủng tộc. Sibiu thanh âm tràn ngập vui ma tính, trong miệng phát ra thanh âm giống như là đang không ngừng mê hoặc chi ý. Sibiu, bên thắng là vua, kẻ thua làm giặc, đây không phải trong miệng các ngươi pháp tắc. Đã các ngươi thất bại, vậy liền tiếp nhận cái này vận mệnh, không có phải tranh biện. Cốc Hư từ tốn nói thời điểm, ngón tay đè ép, Sibiu lực lượng trong cơ thể lần nữa tràn vào trong hư không trong phi kiếm. Sibiu, ta nghĩ biết được Tây Hoang tình huống, không biết ngươi có thể hay không cho ta nói một chút. Hắc hắc, Tây Hoang chính là sát phạt chi địa, hết thể giảng cứu giết chóc, Tây Hoang đại đế lực lượng tự nhiên cũng là cường đại nhất, ngươi dùng toàn lực cũng chỉ là kích thương đại đế một cái phân thân, thế nhưng là chính ngươi cũng đã vết thương trọng chết, đây chính là chứng cứ rõ ràng. Sibiu lạnh lùng nói, tựa hồ đối với mình bị trấn áp một chút cũng không cảm thấy sợ hãi. Cốc Hư nhìn xem Sibiu, từ trong ngực lấy ra đánh thần tiên cùng phong thần bảng, thản nhiên nói, ta cái này phong thần bảng ngày mai luyện chế, thiếu khuyết một đạo bất diệt linh quang, trên người ngươi tựa hồ chỉ có nửa đường, nhưng là cũng đủ để lớn mạnh ta cái này phong thần bảng, để ta tích lũy đầy đủ lực lượng. Cốc Hư nói thời điểm, đánh thần tiên cùng phong thần bảng trực tiếp để vào chín tòa kim tự tháp ở giữa, thần tháp nhẹ nhàng lắc lư, lập tức hóa thành chín tòa to lớn thần mâu cắm ở cái này Sibiu thể nội, đem một đạo màu đen linh quang từng chút lôi kéo ra, phong thần bảng thừa cơ mà lên, cùng cái này linh quang quấn quýt lấy nhau, chậm rãi thu nạp cái này linh quang, luyện hóa đến tăng cường mình lực lượng. Giỏi tính toán, chỉ là ngươi nghỉ ngơi là được. Ta bất diệt linh quang đã sớm cùng hồn phách hợp nhất, ngươi nghỉ ngơi luyện hóa. Sibiu không nghĩ tới cái này Cốc Hư vậy mà biết được mình có bất diệt linh quang, còn như toan luyện hóa mình bất diệt linh quang, lập tức gầm hết lên, ra sức ngăn cản bắt đầu, chỉ là hắn vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể ngăn cản phong thần bảng ăn mòn. Ta cái này phong thần bảng thiếu khuyết khí linh, vừa vặn đưa ngươi cùng nhau luyện hóa đi vào, chấp trưởng cái này phong thần bảng. Cốc Hư nhìn xem Sibiu cùng phong thần bảng quấn quanh cực kỳ, không khỏi lạnh lùng nói, cái này phong thần bảng vốn là trưởng khống sinh linh, ngươi vừa vặn nhập cái này bảng danh sách bên trong. Cốc Hư cười lạnh lạnh đến bắt đầu, cái này Sibiu thần sắc càng phát ra kinh sợ, không nghĩ tới cái này Cốc Hư vậy mà như thế gian trá. Lập tức phấn khởi toàn thân khí lực, không ngừng mà giằng co, khổng lồ khí lực phun trào bắt đầu, đem chín tòa thần tháp đều chấn lung la lung lay. Cốc Hư trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc, đưa tay nhấn một cái, lực lượng khổng lồ tràn vào phong thần bảng bên trong, đem Sibiu phản kháng cuối cùng triệt để phá hủy, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Sibiu, tựa như là đang nhìn một con muốn lay động đại thụ con kiến. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể còn có sức mạnh? Ngươi không phải mất đi lực lượng rồi sao? Sibiu bị Cốc Hư lực lượng phá hủy tất cả phòng ngự về sau, sắc mặt đột biến, lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Cốc Hư nhìn qua Sibiu thản nhiên nói, ngươi xuất sinh trung ương đại thế giới, chẳng lẽ quên Bắc Hoang thần đạo pháp môn a? Ngươi không cảm thấy cái này chín cái thần tháp nhìn rất quen mắt a? Nghe tới Cốc Hư lời nói, Sibiu ánh mắt càng là hoảng sợ, lắc đầu liên tục bắt đầu nói, không có khả năng, Bắc Hoang thần linh giàu có nhất xâm lược tính, bọn hắn cũng tham lam thành tính, ai cũng sẽ không đem của mình tín ngưỡng chi lực cho ngươi mượn chữa thương, để một cái hỗn nguyên cảnh giới cường giả thương thế phục hồi như cũ, không có thần vương cấp bậc cũng không thể. Cốc Hư đưa tay nắm chặt phong thần bảng cùng đánh thần tiên, khẽ thở dài nói, cái này chín tòa thần tháp chi pháp tuy tốt, lại thu nạp thiên địa nguyên khí cùng chúng sinh chi lực, nếu không phải Bắc Hoang thần đạo pháp môn thu nạp tín ngưỡng lực, bản tôn có thể trưởng khống một bộ tiến hành cùng lúc ở giữa quy tắc, ta muốn khôi phục tu vi, sợ là thật muốn tàn sát thiên hạ mới có thể. Cốc Hư trong lòng cũng là hơi xúc động, nếu để cho ác niệm trưởng không cái này biện pháp, có lẽ hắn sẽ tại Đông Hoang khuấy động một trận mưa gió đi. Cốc Hư trong lòng lúc cảm khái, đưa tay chống ra phong thần bảng, nhìn qua phía trên Sivu danh tự cùng lai lịch, không khỏi cười nói, Sivu, ta hiện tại đưa ngươi đi ác niệm kia bên trong, để ác niệm dùng hết thảy biện pháp đến tăng cường mình lực lượng đi, chân chính phong thần bảng ngay tại Đông Hoang, ngươi đi kia bên trong, có lẽ có thể đem chân chính phong thần bảng đạt được. Ác niệm. Sivu tràn đầy nghi ngờ nói, trong thần sắc mang theo mấy điểm nghi hoặc, cũng mang theo mấy điểm tìm kiếm, trong lòng cũng ẩn ẩn minh bạch cái gì, sau một lúc lâu, đột nhiên hét lớn bắt đầu, ngươi ba điểm nguyên thần rồi, ngươi đi thái thượng đường xưa, ngươi chẳng lẽ điên rồi? Thái thượng ba điểm nguyên thần về sau, bản thể trở nên tê liệt, năm đó có thể nói là ban ngày vì thần, ban đêm vì ma, toàn bộ hồng hoang không biết bị nó mổ giết bao nhiêu tồn tại, năm đó hắn mặc dù mượn nhờ pháp này chém giết không ít tà thần, thế nhưng là mình cũng cơ hồ phá hủy nhân tộc. Ngươi dùng cái này biện pháp, sớm muộn sẽ lâm vào đồng dạng hoàn cảnh. Sivu cười lên ha ha, thần sắc cuồng hỉ, phảng phất nhìn thấy Cốc Hư ban ngày chứng thành vạn dân, ban đêm giết chóc vô độ dáng vẻ. Cốc Hư nhẹ nhàng hợp lại, đem phong thần bảng cuốn lại, đưa tay tại chín tòa thần tháp bên trong nhẹ nhàng xé ra, một cái khe hở hiện lộ mà ra, tiện tay đem cái này phong thần bảng ném tiến vào cái này trong khe hở. Sau khi làm xong, Cốc Hư nhìn qua phía dưới hư không, cười lạnh, không biết ai sẽ xuất thủ trước đâu. Vừa vặn mượn nhờ lần này cơ hội chém giết một số người, trong Nam Hoang kinh khủng không chỉ có riêng là những cái kia thổ dân, còn có hồng hoang đến các ngươi à. Cốc Hư cười lạnh thời điểm, hai tay đè ép, lơ lửng trong hư không phi kiếm bỗng nhiên giun lên, phản phất hậu lực vô kế bộ dáng, mặc dù chỉ là cười cười một cái biến động, lại đem toàn bộ Nam Hoang ánh mắt đều hấp dẫn đi qua. Tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi, có vui vẻ, có chấn động. Trong đó kinh hỉ nhất thì là Thiên Yêu nhất tộc mặt trời như đến cùng dáng Lâm Nam Hoang Côn Bằng, cái này hai tôn cường giả tại Hồng Hoang thời điểm liền quen biết, lúc này đều đang tính kế Cốc Hư. Lục Áp muốn thoát khỏi Cốc Hư khống chế, để Thiên Yêu nhất tộc chiếm cư phương Đông Thiên vực, trở thành trong Nam Hoang một tôn cường giả, mà Côn Bằng thì muốn trọng trưởng yêu tộc quyền thế, càng giống đạt được Cốc Hư trên thân cái kia đạo tiên thiên bất diệt linh quang. Lúc này Lục Áp nhìn thấy sự biến đổi này động thời điểm, đại hỉ chi cực, hắn tại phương Đông Thiên vực bên trong đã có phát giác, tăng thêm đủ loại dấu hiệu, cơ hồ muốn xác định Cốc Hư nhận trọng thương, lúc này vui vẻ tiến đến tìm kiếm Côn Bằng, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, công phá phương Đông Thiên vực, sau đó cầm nã Cốc Hư, bước ra Chu Tiên kiếm trận cùng cái kia đạo bất diệt linh quang, hai người dã tâm bừng bừng đã bắt đầu hành động, mà bọn hắn không biết được chính là Cốc Hư cũng đang chờ. Đợi ngoi đầu lên những người này. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 498, dẫn xà xuất động, chương 498, dẫn xà xuất động. Côn Bằng cùng Lục Áp nhanh chóng thương nghị, đối với bọn hắn mà nói, đây hết thảy chính là một cái cơ hội tốt vô cùng, chỉ cần đánh giết Cốc Hư, đến lúc đó liền có thể chiếm cứ phương Đông Thiên vực, lớn mạnh yêu tộc thế lực. Chỉ là hai người ý nghĩ là cứ tốt, thiếu cũng thập phần lo lắng Cốc Hư cùng Tam Hoàng. Tiểu thái tử, ngươi cảm thấy chuyện này nắm chắc lớn bao nhiêu? Cốc Hư thật thụ thương rồi. Hắn một kiếm kia uy lực quá mức khủng bố, không nghĩ tới năm đó chúng ta dung túng tiểu tử vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Côn Bằng lão Trần cẩn thận, có chút kiêng kỵ nói, thật sự là hắn thụ thương, phương Đông người của Thiên vực giữ kín như bưng, Cốc Hư những ngày này đức cử động cũng rất quái dị, lại nói các ngươi không phải từng điều tra kia chín tòa kim tháp là phòng theo Bắc Hoang thần vực kiến tạo tu thần tháp, dùng để chữa trị nguyên thần. Lục Áp không có Côn Bằng nhiều như vậy do dự, đối với hắn mà nói đây là tốt nhất một cơ hội, nếu như mất đi lần này cơ hội, liền thật rất khó lại thành công. Yêu sư, không thể lại do dự, cũng nhanh điểm hành động, bây giờ chư thánh đáp ứng giúp chúng ta ngăn chặn Tam Hoàng cùng Tôn Ngộ Không, đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, không thể lại trì hoãn. Nếu như Cốc Hư nội điên, rút ra thiên hạ sinh linh lực lượng đến khôi phục thực lực, chúng ta đem không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lục Áp thần sắc có chút lo lắng. Côn Bằng bắt đầu trầm ngâm, chỉ là tại hắn trầm ngâm thời điểm, hư không lập tức run rẩy lên, phương Đông Thiên vực khổng lồ khí tức có chút bất ổn, bắt đầu kịch liệt đung đưa. Yêu sư, không muốn tại cùng, Cốc Hư khẳng định thụ thương, hiện tại ngay tại khôi phục thương thế. Côn Bằng nghe tới cái này bên trong, ánh mắt nhìn xuống không trung sáng tối chập chờn phi kiếm, ánh mắt vẻ do dự dần dần trở nên kiên định. Oeng! Nổ thật to âm thanh bên trong, phương Đông Thiên vực chín tòa thần tháp bỗng nhiên run lên, lực lượng khổng lồ rung động, vô số hắc khí rung động, bất quá tại hắc khí kia phun trào thời điểm, Cốc Hư đại thủ hung hăng đè ép, đem chín tòa thần tháp bên trên hắc khí trực tiếp đè ép xuống. Theo bàn tay này áp chế xuống, từng đợt tiếng ho khan từ hư không vang dội đến, mặc dù chỉ là vang một tiếng, nhưng là một lát sau lại biến mất không gặp. Loại này biến động làm cho cả Nam Hoang đều tại chấn động bắt đầu, cái này một loạt biến cố đã để tất cả mọi người tin tưởng, cái này Cốc Hư thật xảy ra chuyện, thủ cực nặng thương thế. Trong lúc nhất thời nhân tộc khẩn trương lên, vô số nhân tộc cao thủ tiến đến tìm kiếm Tam Hoàng, mà Nam Hoang một số cao thủ thì cười trên nỗi đau của người khác bắt đầu, thậm chí có ngao ngoe muốn động. Yêu sư, chúng ta nhất định phải xuất thủ. Lục Áp nhìn xem Côn Bằng, thần sắc trịnh trọng nói. Tốt, vậy liền xuất thủ, chỉ là ta tại Nam Hoang phân thân chính là một con viễn cổ cự điểu, không cách nào phát huy hồn nguyên chi lực, người ta nhất định phải toàn lực hợp tác mới có thể. Côn Bằng mặc nhiên có chút ngưng trọng nói, chỉ là Lục Áp càng phát ra sốt ruột, thần sắc hấp tấp nói, yêu sư, ta yêu tộc hưng vong ở đây dơ lên, không thể tại kéo dài. Lục Áp nói xong, thân hình thoát một cái, trực tiếp hóa thành 10,000 trượng lớn nhỏ, trong miệng hò hét, ta chính là thiên yêu nhất tộc, hôm nay phản kháng Cốc Hư áp bách, là yêu tộc tranh thủ địa vị. Lục Áp hô quát thời điểm, toàn bộ phương Đông Thiên vực bên trong ở lại thiên yêu toàn bộ bạo khởi, chém giết phương Đông Thiên vực cao thủ, chiếm cứ phương Đông Thiên vực. Chỉ là tại bọn hắn giết chóc thời điểm, lại phát hiện to lớn phương Đông Thiên vực trống rỗng, không có bất kỳ người nào tại cái này bên trong. Lúc này Côn Bằng cũng hóa thành một con to lớn cự điểu, xuê hai cánh, hướng phía phương Đông Thiên vực giết chóc mà đến, Nam Hoang một chút chủng tộc càng là thừa cơ đục nước béo cỏ, hướng phía phương Đông Thiên vực tiến công. Thần Đông thị cùng Hiên Viên thị thần sắc kinh hãi, không nghĩ tới Nam Hoang vậy mà xuất hiện cái này cùng biến cố, để bọn hắn càng thêm sợ mất mật chính là toàn bộ Nam Hoang nhân tộc biến cố, nhân tộc rất nhiều bộ lạc cũng bị đại lượng nam hoang yêu tộc tiến công. Tại hai người khiếp sợ thời điểm, một đạo phù triện từ đứng giữa không trung bay vụt mà đến, rơi vào tay của hai người bên trên, một lát sau, hai người trong thần sắc lập tức lộ ra cười khổ. Cái này Cốc Hư ngược lại là có khí phách, chỉ là làm ra động tác quá lớn. Không sai, bất quá cái này cũng cho chúng ta một cái tỉnh táo, năm đó kế hoạch nhất định phải khởi động, lần này biến cố ngay cả Phật môn đều tham dự, mặc dù là một chút Phật môn bằng chi, nhưng là cũng khó nói phía sau là ai đang chỉ huy. Hai người nói thời điểm, thân hình trực tiếp tiến vào một chỗ hư không, tại chỗ này đứng giữa không trung từng tôn to lớn hình người khôi lỗi đứng sừng sững ở đứng giữa không trung, tản ra khiến người kinh dị khí tức. Hai người chậm rãi đi hướng con rối hình người bảy ở giữa, không để ý tới chuyện ngoại giới. Bất quá Thiên Đình Phương Đông Thiên vực đã đổ nhào trời, nhưng là thế lực khác phạm vi thiên vực nhưng không có mảy may động tĩnh, thậm chí là quan bế thiên môn, ngồi xem Phương Đông Thiên vực cùng Thiên Yêu đại chiến. Nhưng là tại những ngày này trong môn, lại âm thầm tập kết đại quân, cũng không biết những đại quân này là vì ngăn cản Thiên Yêu hay là tiến công Cốc Hư. Lúc này Lục Gáp cùng Côn Bằng toàn bộ đụng vào Phương Đông Thiên vực bầu trời, vọt thẳng nhập cái này bên trong, chỉ là vừa tiến vào nơi này thời điểm, lại phát hiện toàn bộ Phương Đông Thiên vực vậy mà không có một cái thuộc về Cốc Hư người, tất cả đều là Thiên Yêu nhất tộc. Chuyện gì xảy ra? Côn Bằng biến sắc, nhìn xem Lục Áp. Bọn hắn hẳn là tiến vào cao nhất Đại La Cung, kia bên trong là Cốc Hư tế luyện phi kiếm phải qua đường, chúng ta tiến công kia bên trong. Chỉ cần công phá Đại La Cung, chúng ta liền có thể chém giết Cốc Hư. Lục Áp mặc dù trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không nguyện ý từ bỏ, chỉ vào trên không trung trôi nổi một tòa cung điện, trực tiếp quát bắt đầu. Lục Áp quát thời điểm, trực tiếp hiện lộ pháp thân, hướng phía hư không kia một tòa cung điện đập tới, Côn Bằng cũng toàn thân run lên, hóa thành to lớn thần điểu xung kích hướng toàn bộ thiên cung. Tại ngày này cung chỗ sâu, Cốc Hư ngồi lặng lặng, hồ nữ bọn người đứng tại bốn phía, thần sắc có chút lạnh lùng âm hiểm nhìn phía dưới phát sinh hết thảy. Bắt đầu đi. Cốc Hư thản nhiên nói một tiếng, đưa tay để ép, chín tòa thần tháp khẽ run lên, đột nhiên bay bắt đầu chuyển động, tựa như to lớn sơn nhạc phóng lên tận trời, nháy mắt đem toàn bộ Phương Đông Thiên vực đều phong tỏa. Cái gì? Chín tòa thần tháp phong tỏa Phương Đông Thiên vực nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều là đại biến, Côn Bằng cùng Lục Gáp thần sắc càng là đột nhiên biến đổi, tràn đầy vẻ kinh hãi. Không tốt, chúng ta trúng kế. Đi mau. Hai người thanh âm đột nhiên thay đổi, thả người phi độn, muốn phá vỡ Phương Đông Thiên vực, chỉ là ngay lúc này, Cốc Hư chậm rãi từ đứng giữa không trung đi ra, đứng tại hư không, lặng lặng nhìn hai người. Lục Áp, Côn Bằng, bản tọa không nghĩ tới đến đây vậy mà là các ngươi. Nguyên bản chuẩn bị câu một chút cá lớn, nhưng không có nghĩ đến các ngươi. Cốc Hư lạnh lùng nói, ánh mắt băng lãnh. Côn Bằng nghe tới Cốc Hư lời nói về sau, đầu tiên là một loại tức giận, sau đó cảm thấy hoảng sợ. Cốc Hư, ngươi vậy mà không có thụ thương, lực lượng lớn như vậy phía dưới, ngươi vậy mà bình yên vô sự, tuyệt đối không có khả năng. Lục Áp lạnh lùng gầm hét lên. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 499, mới phong thần. Chương 499, mới phong thần. Côn Bằng sắc mặt tràn đầy kinh sợ, hai cánh run lên, hướng phía không trung một cái thần tháp va chạm đi. Một tiếng ầm vang to lớn thần tháp bị va chạm ngã trái ngã phải, chỉ là không cùng Côn Bằng chạy đi, đứng giữa không trung một cái cự đại bàn tay hung hăng đè ép xuống, khí tức kinh khủng trực tiếp đem cái này Côn Bằng đổ nhào trên mặt đất. Côn Bằng, đã đến, làm gì vội vã rời đi đâu? Cốc Hư ánh mắt nhìn qua Côn Bằng, trên bàn tay bay ra một thanh kim sắc dây thừng, trực tiếp quấn quanh ở Côn Bằng trên thân, đem Côn Bằng chậm rãi co lại nhỏ, thu tại bàn tay bên trên. Cốc Hư, ngươi chớ có cản rỡ, đây chỉ là phân thân của ta, ngươi thương không được bản thể của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Côn Bằng thanh âm mang theo mấy điểm kinh thường, Cốc Hư sắc mặt ánh mắt nhàn nhạt rơi vào Côn Bằng trên thân, ánh mắt mang theo mấy điểm giọng điểm ai, lật tay đem cái này Côn Bằng phân thân chấn áp xuống dưới. Sau đó nhìn về phía Lục Áp, Lục Áp, ngươi là trời yêu hoàng, nhưng là bây giờ ngươi phản bội thiên đình, ta không giết ngươi, lại muốn chấn áp ngươi. Cốc Hư đưa tay để ép, đem Lục Áp trực tiếp đưa vào thanh liên hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, trong lúc nhất thời toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới đều tại nghiền ép Lục Áp lực lượng, đem Lục Áp trên thân vô tận pháp lực trực tiếp hóa thành dư thừa thiên địa nguyên khí tẩm bổ toàn bộ hàng ngàn tiểu thế giới. Cốc Hư, ngươi vậy mà muốn luyện hóa ta? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Áp thanh âm tại hàng ngàn tiểu thế giới linh cung bên trong gầm thét, chỉ là bị thiên hoàng kính chấn áp, Lục Áp căn bản là không có cách phát huy mảy may lực lượng, toàn thân khí lực bị không ngừng nghiền ép cùng hóa giải thành linh khí. Mất đi Côn Bằng cùng Lục Áp chỉ huy, toàn bộ thiên yêu tộc lập tức đại loạn, Phương Đông thiên vực chín tòa thần tháp ầm ầm run lên, trực tiếp đem những ngày này yêu toàn bộ thu nạp đi vào, linh hồn của bọn hắn cùng huyết nhục toàn bộ bị luyện hóa thành lực lượng khổng lồ. Phương Đông thiên vực cái này biến động để phía dưới cuồng hoan tất cả phản nghịch lập tức kinh hãi, tất cả tu sĩ ánh mắt lập tức đại loạn. Đây là một trận âm mưu, đây là Cốc Hư tiểu nhi bày cả bẫy, chúng ta bị hắn lừa gạt. Đi mau, đây là Cốc Hư âm mưu. Tất cả mọi người nhìn xem chín tòa thần tháp thôn vệ phản loạn thiên yêu nhất tộc, lập tức kinh hãi, gào thét hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn bắt đầu. Tại bọn hắn thời điểm chạy trốn, đứng giữa không trung xuất hiện một tôn to lớn thiên môn, cái này thiên môn bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng, chém giết tất cả kẻ phản địch. Trong thanh âm này, vô số cao thủ từ phía trên trong môn tôn ra, hướng phía nam hoang giết chóc mà đi. Mà nương theo lấy thanh âm này, thiên đỉnh cái khác thiên vực bên trong truyền ra nhẹ nhàng tiếng thở dài, đối với chuyện này rất là thất vọng. Chỉ là đang thở dài âm thanh bên trong, những người này sau đó gầm hét lên, nghe theo Phương Đông Thiên Đế lời nói, tru sát tất cả kẻ phản địch. Một tiếng này gầm thét, toàn bộ thiên đỉnh cao thủ ra hết, bắt đầu chém giết nam hoang chủng tộc khác, đây là một lần đại thanh tẩy, nam hoang rất nhiều chủng tộc vốn là bị chém giết thất linh bát lạc, lần này xuất thủ, càng đem những cái kia cỡ lớn chủng tộc lần nữa chém giết trống không. Cốc Hư đại ca, cái khác thiên đế lòng mang ý đồ xấu, tích lũy nhiều như vậy binh lực, đây là muốn mặc người thắng bại a. Hồ nữ nhìn lên trời trong đỉnh xuất hiện đại lượng binh lính, trên mặt lập tức hiện ra một tia nộ khí. Cốc Hư nhìn xuống hồ nữ, nhàn nhạt cười dưới, đưa tay đem chín tòa thần tháp thu hồi lại, không cần tức giận, những người này tâm tư ác độc, bọn hắn không chỉ là đang tọa quan thành bại, hay là đang tìm kiếm cơ hội đem chúng ta nhất kích tất sát, nhân tộc tựa hồ đã trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ. Nói cái này bên trong, Cốc Hư nhìn qua hồ nữ nói, cái này chín tòa thần tháp bên trong gửi lại đại lượng nguyên thần cùng huyết nhục tinh hoa, ngươi dùng bọn hắn tăng cường tứ tượng tỏa thiên trận lực lượng, gấp rút hoàn thành tứ tượng tỏa thiên trận trận đồ, bồi dưỡng tứ tượng, chúng ta không có thời gian. Không có thời gian rồi. Hồ nữ thần sắc có chút ngoài ý muốn, khe khẽ nhai lời nói này bên trong ý tứ. Cốc Hư thở dài một tiếng, quay người tiến vào cao nhất đại la thiên vực, ngồi ngay ngắn ở dưới phi kiếm, đưa tay mở dương, côn bằng phân thân hóa thành một đạo lưu quang đụng vào trong phi kiếm. Toàn bộ phi kiếm quang hoa một diện, đem cái này côn bằng phân thân bên trong tất cả lực lượng xoắn nát, thôn vệ đến trong phi kiếm. Phốc phốc. Cùng lúc đó, tại trong hồng hoang côn bằng bản tôn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí tức sốc xếp. Đáng chết, Cốc Hư, ta nhất định phải giết ngươi, côn bằng gầm thét, tán loạn khí tức đem toàn bộ Bắc Minh đều đánh vỡ. Bây giờ hồng hoang đã dần dần co lại nhỏ, linh khí bắt đầu tiết lộ, vạn vật sinh trưởng cũng ngừng lại, dần dần hiện lộ ra một cái cự đại tinh thần, cái khác hư ảo địa phương đều đã tiêu tán, cái này tinh thần trên không vô số đại trận cũng hiện lộ ra, sợ là qua một đoạn thời gian nữa, hồng hoang thiên địa liền sẽ tiêu tán ra. Tại côn bằng gào thét thời điểm, hồng hoang giữa thiên địa cái khác mấy cái hồn nguyên tu sĩ thần sắc lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, phân thân của bọn hắn ở trung ương đại thế giới cũng đụng phải tác động đến. Lúc này phương đông thiên vực Cốc Hư lặng lặng ngồi ngay thẳng, mà sáu cánh kim thiền cùng thiên hoàng kính thì thừa dịp đại loạn thời điểm, đem thân công báo bắt đến phương đông thiên vực. Nhìn qua Cốc Hư, thân công báo thần sắc có chút bận tâm, nhưng là càng nhiều thì là nghi hoặc, lập tức cao giọng nói, không biết đại đế tìm ta đến có chuyện gì. Cốc Hư nhìn xuống cái này thân công báo, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ nhàng cười sau đó, chỉ tay một cái, kim sắc đánh thần tiên bay thẳng ra, rơi vào thân công báo trong tay. Đây là đánh thần tiên, bọn hắn muốn để những chuyện ngươi làm, chính là ta muốn để ngươi làm, chỉ là ta muốn chủ đạo, chỉ cần ngươi làm tốt, sau đó ta sẽ đem phong thần bảng giao cho ngươi. Đánh thần tiên. Thân công báo nhìn xem roi trong tay, trên mặt mang nồng đậm vẻ vui mừng, toàn thân trên dưới lộ ra vẻ kích động. Thân công báo, chỉ cần ngươi hoàn thành phong thần bảng, thiên đình bên trong một phương đại đế chi vị, ta sẽ để cho ngươi chọn chọn, liền như là Khương Tử Nha. Ngươi thật sẽ để cho ta chấp trưởng phong thần bảng cùng đánh thần tiên. Thân công báo toàn thân trên dưới lộ ra kích động, ngẩng đầu nhìn về phía Cốc Hư. Ừm, đi làm ngươi nên làm sự tình, gây nên ba giáo phân tranh, hoàn thành phong thần sự tình. Cốc Hư lạnh lùng quát dưới, phất tay quét qua đem thân công báo đưa ra phương Đông Thiên vực bên trong. Ở trung ương đại thế giới Đông Hoang thế giới, ác niệm Cốc Hư trong tay trưởng khống phong thần bảng, hắc hắc cười lạnh, bản tôn cũng quá mức thiên vị, vậy mà giúp ngươi khôi phục tu vi, cũng chưa chắc đem lực lượng của ta tăng lên, bất quá có cái này phong thần bảng, cuối cùng là có một chút lực lượng, dạng này ta liền có thể tốt hơn trưởng khống lấy một số người, vừa lúc đang cái này bên trong bước lên chiến loạn. Ác niệm một mặt hưng phấn nghĩ đến, cầm trong tay phong thần bảng chậm rãi luyện hóa đến nguyên thần của mình bên trong, tăng cường lấy tự thân lực lượng. Lúc này thông thiên trên đường tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, có thể nói là vạn tiên triều bái, vô số tu sĩ đều đến lắng nghe trưởng ngư thuyết pháp, mà ác niệm cũng thừa cơ thu nạp không ít thế lực. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 500, hai loại phong thần, chương 500, hai loại phong thần. Thông thiên ở trên đảo trường kiếm ngồi ngay ngắn ở hư không bên trên, đại lượng đệ tử ngồi ngay ngắn ở phía dưới, lắng nghe trường kiếm nói giải đủ loại đạo pháp. Đang thuyết pháp thời điểm, thông thiên đạo nhân cũng đem thiên địa nguyên khí hóa làm đóa đóa kim liên quán chú đến tất cả tu sĩ thể nội, trợ giúp những tu sĩ này tăng cường tự thân khí tức cùng lực lượng. Cốc Hư đem những này xem ở mắt bên trong, lộ ra mỉm cười, tự nhiên cũng không chút khách khí thôn vệ những nguyên khí này kim liên đến tăng cường mình lực lượng. Trong nguyên thần cũng mượn nhờ trường kiếm thuyết pháp lực lượng âm thầm tế luyện phong thần bảng, tăng cường phong thần bảng lực lượng. Khi trận này thuyết pháp nói đến đặc sắc nhất thời điểm, Cốc Hư đột nhiên đứng lên nói, "Sư phó, chư vị sư đệ ở chỗ này đều tập được cao thâm pháp quyết, sư phó sao không ban thưởng danh hiệu, cũng cho chúng ta dễ nhận biết." Cốc Hư nói đến thời điểm, mọi người cũng cùng kêu lên hét to, hy vọng trường kiếm chân nhân đem bọn hắn chính thức thu nhập môn tưởng. Trường kiếm nhàn nhạt nhìn xuống Cốc Hư, đưa tay đè ép, khổng lồ khí tức trực tiếp phun trào bắt đầu, từng cái thiên địa nguyên khí hóa thành từng cái đạo hiệu rơi vào mọi người trong nguyên thần. Kỳ thật những sinh linh này đều là thiên địa dựng dục mà thành, đều có danh hiệu của mình, bất quá những thiên địa này cho danh hiệu lại không thể tùy tiện tiết lộ ra, liền như là trong hồng hoang sinh linh không thể đem mình ngày sinh tháng để nói cho người khác biết. Những sinh linh này một khi bị người biết được lúc đầu danh tự, vô cùng có khả năng lọt vào nô dịch cùng công kích. Cho nên bất luận là hồng hoang hay là nơi này sinh linh, đều sẽ làm cái đạo hiệu hoặc là danh hiệu. Cốc Hư khuyến khích những sinh linh này chính thức bái nhập trường kiếm môn hạ, cũng liền có thể tụ thế, lớn mạnh toàn bộ kiếm môn, đến lúc đó kiếm môn tố cầu liền sẽ bức bách bọn hắn hướng ba đại thánh xuất thủ, mình liền có thể từ đó châm ngòi. Ngươi chính là Cốc Hư ác niệm đi, ngươi chuẩn bị cứ như vậy chậm rãi tu luyện a. Bị nhốt tại trên phong thần bảng Sivu sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn ác niệm, âm trầm mê hoặc. Ác niệm cười hắc hắc nói, ngươi có chủ ý gì tốt ta? Nghe nói Tây Hoang chú trọng giết chóc, hẳn là sẽ có rất nhiều cường đại công pháp, ngươi lại là Tây Hoang đại đế thủ hạ, làm sao cũng không ít tốt pháp quyết ta. Ác niệm nhìn xem Cốc Hư, lạnh lùng nói, hắn vốn là Cốc Hư trong lòng ác niệm biến thành, làm việc không kiêng nể gì cả, thậm chí bản tính so Sivu càng thêm hung ác. Có a, Hồng Hoang huyết hải pháp quyết chính là đến từ Tây Hoang. Ác niệm quét dưới Sivu, hắc hắc cười lạnh nói, ta như tu luyện cái này pháp quyết, cái thứ nhất liền sẽ đưa ngươi biến thành huyết thần tử. Ha ha. Sivu gượng cười một chút, cũng không tại sách chuyện này, bất quá ác niệm hiển nhiên không có ý định bỏ qua Sivu, đưa tay trộn một cái, đem Sivu từ phong thần bảng bên trên lấy xuống, giữ tại trên lòng bàn tay, cười hắc hắc nói, lại nói cái pháp quyết, không phải ta ngược lại là thật muốn đem ngươi luyện hóa. Ta chính là hung thần chi thể, ngươi luyện hóa ta, nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Buồn cười, ta vốn chính là ma a. Ác niệm liếm liếm đầu lưỡi, tựa hồ Sivu là cái gì vật đại bổ. Ba điểm nguyên thần không phải cái dạng này, ngươi hẳn là dần dần mất lý trí, căn cứ bản tính ác niệm làm việc, ngươi không có bất kỳ cái gì sự tình, có phải hay không các ngươi đem tiên thiên bất diệt linh quang cũng chia ba phần? Nếu như phương diện thái thượng có phần cơ duyên này, cũng sẽ không trở nên điên điên khủng khủng. Ác niệm nghe tới Sivu cảm khái về sau, sắc mặt không khỏi cười lạnh nói, ngươi tại lung tung phát cái gì cảm khái? Ta bây giờ muốn biết ngươi tu luyện pháp quyết. Sivu nhìn xuống ác niệm cười hắc hắc nói, ta tu luyện chính là hung sát chi khí, tiêu là hung thần phách đao, lấy hung sát chi khí ngưng tụ tà nhận. Sivu nói thời điểm, đem tu luyện pháp quyết trực tiếp triển lộ ra, ác niệm quét một chút về sau, liền khịt mũi coi thường nói, pháp quyết này tuy mạnh, nhưng là tu luyện tới cuối cùng lại là dẫn vẫn lạc tại thiên địa tà ma nhập thể, ngươi dẫn sẽ không phải là Tây Hoang đầu kia ma thần đi, bất quá ngươi pháp quyết này ngược lại là có thể tham khảo. Ác niệm cười hắc hắc, chỉ tay một cái, trong đan điền kiếm thai quay tròn chuyển động, nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến thành bốn chuôi hung kiếm, mỗi thanh kiếm bên trên triển lộ ra thiên ma trên lá cờ tham giận si chậm bốn độc. Mà tại đan điền khí hải bên trong, vô tận linh khí biến thành mãnh liệt huyết hải. Sivu, ngươi ngay tại trong cơ thể ta huyết hải bên trong lưu lại kia ma thần khí tức, dạng này ta liền có thể mượn nhờ khí tức của hắn cùng lực lượng dựng dục ra một cái càng cường đại ma thần, sau đó dùng đến ôn dưỡng ta bốn ma kiếm, cùng bốn ma kiếm có chút khí hậu thời điểm, ta liền hướng thiện niệm muốn về Chu Tiên bốn kiếm, lúc kia, ta ngược lại muốn xem ai là ta đối thủ. Ác niệm nói cuồng vọng, Sivu nguyên thần bị trực tiếp ném tiến vào ác niệm ngưng tụ trong khí hải, hắn vừa mới ngưng tụ lực lượng trực tiếp bị huyết hải thôn phệ, sau một lúc lâu tại huyết hải bên trong xuất hiện một tôn màu đỏ sẫm, ba đầu sáu tay to lớn ma thần, cái này ma thần liền như là Sivu lúc ấy triệu hoán đi ra bản thể. Chỉ là lúc này cái này ma thần mới xuất hiện liền bị ác niệm trong đan điền bốn chuôi hung kiếm trực tiếp thôn phệ hết. Mà Sivu một điểm chân linh một lần nữa từ phong thần bảng bên trên hiện lộ ra. Cốc Hương, ngươi chuẩn bị cứ như vậy dùng phong thần bảng a? Sivu có chút cắn răng nghiến lợi quát bắt đầu. Hắn những ngày qua khổ tu pháp lực cứ như vậy bị thôn phệ không còn một mảnh. Không dạng này, còn có thể thế nào? Cốc Hương hắc hắc nở nụ cười gằn, cái này phong thần bảng chính là có chỗ tốt, chân linh bất diệt, có thể tùy thời tu luyện qua đến, mà mình cũng có thể tùy thời thôn phệ pháp lực của bọn hắn. Ác niệm bây giờ muốn chính là nhiều bắt một chút Sivu dạng này tồn tại cao thủ tiến vào phong thần bảng chi kể từ đó, tu vi của mình cũng liền có thể đột bay mạnh tiến vào. Nghe tới ác niệm lời nói về sau, Sivu cười lạnh nói, không nghĩ tới phong thần bảng lại bị ngươi như thế sử dụng, chỉ là ngươi không cảm thấy khống chế chúng ta làm việc càng phù hợp ích lợi của ngươi à? Trường không tại trong tay mình mới xem như chân chính lợi ích. Ác niệm cười hắc hắc, nhìn xem bốn phía nghe nói người, liền tựa như đang nhìn từng khỏa đại bộ dự vật. Ngươi sớm muộn sẽ gặp phải phản vệ. Sivu thanh âm càng phát ra ấm lãnh, oan trời trách đất đối với hắn mà nói, chỉ là kẻ yếu vô dụng thuốc thít thôi. Đối mặt ác niệm làm, hắn cho chính là oán độc nguyền rủa. Ác niệm trăm phương ngàn kế muốn gia tăng phong thần bảng lực lượng, thiện niệm nhìn qua phía dưới Nam Hoang đại địa cùng cái khác mấy chỗ thiên đình, trong mắt có chút trầm xuống. Bây giờ Nam Hoang các đại chủng tộc bị thanh trừ không sai biệt lắm, cái này bên trong cũng càng ngày càng nghĩ hưng hoang, chỉ là nhân tộc sinh sôi lại nhận trở ngại cực lớn, tựa hồ tất cả mọi người tại nhằm vào nhân tộc. Sáu cánh, thân công báo tại Nam Hoang thế nào rồi? Nhìn xem trước mặt nhảy thoát sáu cánh, Cốc Hư nhàn nhạt hỏi bắt đầu. Thân công báo tại Nam Hoang các đại chủng tộc bên trong khuyến khích lấy, Nam Hoang các chủng tộc bởi vì đối thân công báo cũng không quen thuộc, không biết được hắn việc xấu, lúc này cũng bị hắn mê hoặc nhiệt huyết sôi trào, âm thầm tụ lại một chút thế lực. Thân công báo tụ lại thế lực thời điểm, xiển giáo cùng tiệt giáo người cũng đều âm thầm ủng hộ. Ân, ngược lại làm hữu lợi, nhưng là cũng phòng ngừa chính thân công báo lung tung làm. Cốc Hư phân phó dưới, chỉ là ngay lúc này, đứng giữa không trung bỗng nhiên xé rách một cái cự đại lỗ hổng, Tây Hoang bên trong quần quần ma khí từ khe hở bên trong phun trào ra. Ai xé rách phong ấn? Cốc Hư biến sắc. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 501, phong ấn, chương 501, phong ấn. Cốc Hư ánh mắt nhìn qua trong hư không quần quần mà đến ma khí, trên mặt tràn ngập kinh sợ, thân hình đột nhiên nhoáng một cái, hướng đi vào đứng giữa không trung khe hở bên trong. Đưa tay để ép, một đạo lực lượng khổng lồ tràn vào cái này khe hở bên trong, đem toàn bộ khe hở bên trong ma khí cản lại. Cốc Hư đạo hữu, cái này bên trong xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có như thế một phen biến cố? Huyền Tấn Chi môn phải chăng xuất hiện biến động? Hiên Viên cùng Thần Nông mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng nói. Cốc Hư nhìn xuống hai người, lên tiếng chào hỏi về sau, cau mày nói, Huyền Tấn Chi môn cũng không có cái gì sai lầm. Hẳn là có người thi triển pháp quyết gì, sẽ rách phong ấn, tiếp dẫn Tây Hoang ma tộc tiến vào cái này bên trong, bây giờ xuất hiện khe hở, ta lo lắng chính là cái khác mấy hoang cao thủ sẽ thừa cơ tiến đến, ta tại cái này trên cái khe bày ra Chu Tiên đại trận, ngăn trở một hai. Hai vị bệ hạ lập tức tìm kiếm phong ấn pháp quyết. Cốc Hư nói thời điểm, đưa tay một dương, Chu Tiên bốn kiếm trực tiếp rơi vào cái này khe hở lỗ hổng bên trên, kiếm quang phun trào trung tướng khe hở bên trong xuất hiện ma khí cùng ma vật đại lượng chém giết, trong lúc nhất thời cũng ngăn lại những này ma vật, chỉ là những này ma vật chỉ là thấp nhất chờ tồn tại. Hắc vụ bên trong không ngừng truyền đến khí tức khủng bố mới là Cốc Hư chân chính lo lắng địa phương. Nhất là lần trước bị Cốc Hư đánh giết mà đi Bắc Hoang đại đế, đây mới là Cốc Hư kiên kỵ nhất địa phương. Giống. Nổ thật to âm thanh bên trong, một tôn đầu rắn thân chim to lớn hung thú từ khe hở bên trong chui ra, toàn thân ngọn lửa màu đen tung bay, để Cốc Hư thần sắc cứng lại, đầu này to lớn hung thú cũng không phải là một đầu, mà là có 9 đầu, chui tiến vào khe hở bên trong tựa như là 9 cái to lớn cây cột, trực tiếp đem khe hở trống càng lớn. Từng toa ngọn lửa màu đen cầu nối từ cái này 9 đầu hung thú trong miệng phun ra, vượt qua khe hở 2 đầu. Đáng chết. Cốc Hư trong miệng chửi mắng một chút, chỉ tay một cái, khổng lồ kiếm quang trực tiếp đánh giết tại những ma thú này trên thân, đạo đạo sắt thép va chạm thanh âm vang dội đến, đám hung thú này trên thân bay ra vô số phi vũ ngăn trở kiếm quang, tự thân lại bình yên vô sự. Hả? Cốc Hư sắc mặt hơi đổi một chút, hai tay kết động ấn quyết, Chu Tiên bốn kiếm vênh nhoáng một cái, phân ra bốn thanh kiếm ánh sáng, tại hư không du lên, trực tiếp tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một thanh to lớn thông thiên kiếm, trực tiếp vọt tới, từ một con hung thú cái trán xuyên qua, đem một con hung thú trực tiếp chém giết. Nhìn thấy hữu hiệu, Cốc Hư thủ đoạn cực nhanh, một lát chém giết cái này hung thú, phá hủy cầu đối, chỉ là tại Cốc Hư sau khi làm xong, hư không lần nữa rung lên, một đạo quang hoa phun trào đi qua, chín đầu một màn đồng dạng hung thú lần nữa hiện lộ mà ra, đều đâu vào đấy một lần nữa rèn đúc cầu đối. Ngươi gọi là Cốc Hư đi, ngươi rất tốt, có thể bị thương ta, bất quá các ngươi ngốc không lâu, cái này Nam Hoang thủy chung là chúng ta. Một cái âm lạnh ý niệm từ khe hở bên trong truyền ra, hung hăng đụng chạm lấy Chu Tiên kiếm trận. Tại Chu Tiên kiếm trận oanh minh run lên bên trong, Cốc Hư thân ảnh đột nhiên biến lớn, đối khe hở chính là một quyền, lực lượng khổng lồ nháy mắt công phá cố này ý niệm. Giết không tha. Một cỗ càng thêm khí tức âm lãnh phun trào bắt đầu, vô số người mặc áo giáp to lớn ma nhân phá vỡ hư không chém giết mà đến, những này ma nhân có đứng tại cự điểu hung thú trên lưng, có đứng tại vừa mới ngưng tụ ngọn lửa màu đen cầu nối bên trên, lít nha lít nhít, tựa như là hung hãn không sợ chết như châu chấu. Cũng may Chu Tiên kiếm trận uy lực cực cao, có thể chém giết vô số ma nhân. Chỉ là theo chém giết, Cốc Hư phát hiện đến đây cao thủ càng ngày càng nhiều, đã có thật nhiều cá thể đánh thẳng tới. Ầm ầm. Một tiếng to lớn rung động âm thanh bên trong, Cốc Hư ngăn cản được một con đại La Kim Tiên ma nhân. Theo khe hở mở rộng, thiên đình bên trong cao thủ cũng nhiều chạy tới, mỗi một vị cao thủ cường đại bắt đầu ở bốn phía thiết trí trận pháp, chém giết những này khe hở bên trong ma nhân. Theo trận pháp vững chắc, vô số ma nhân đột nhiên nhảy lên ra, một tôn người mặc đế vương phục sức cao thủ tại vô số to lớn ma nhân ở giữa chậm rãi đến, mang tới khí tức giống như thực chất, áp bách lấy tinh thần của mọi người. Tây Đại Đế. Cốc Hư lạnh lùng nhìn xem vị đại đế này, ánh mắt đông nhiên lạnh lẽo. Cốc Hư, vượt ngoại thiên ma người nổi bật, ngươi dùng tích lũy pháp lực chém giết ta một tôn phân thần, chắc hẳn cố lực lượng kia đã sử dụng hết. Tây Hoang đại đế thanh âm bên trong, Cốc Hư lạnh lùng quát, phi kiếm của ta pháp môn giết ngươi đầy đủ. Ha ha. Tây Hoang đại đế cười lên ha hả, tiếng cười kia liền nghĩ là một cỗ tin tức, bốn phía hư không bỗng nhiên răng rắc vang lên, tiếng vang kia bên trong, bốn phía hư không lập tức răng rắc vang lên, tại tiếng vang kia bên trong, từng cái khe hở hiện lộ ra, tại cái này khe hở bên trong từng cái khí tức kinh khủng, tại này khí tức bên trong, Đông Hoang thánh đế, bên trong Hoang Trung ương đại đế, Tây Hoang đại đế tất cả đều đứng tại khe hở bên trong, đứng phía sau tại vô số cao thủ. Những cao thủ này đều mang ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Cốc Hư. Làm sao lại như vậy? Cốc Hư mí mắt có chút nhảy dựng lên, bốn hoang tạo vật chủ cao thủ vậy mà tất cả đều đến, cái này sao có thể? Mình vậy mà trước đó không có tiếp thụ lấy bất cứ tin tức gì, tại Cốc Hư chấn động thời điểm, Đông Hoang bên trong ác niệm sắc mặt đột biến, cũng không nghĩ tới Thanh Đế không để ý đến nhóm người mình bắt đầu bài giảng, vậy mà là tại làm chuyện này. Ác niệm hiền lành niệm Cốc Hư chấn động thời điểm, đều hướng bản tôn phát ra chất vấn, chỉ là bản tôn nhưng không có mảy may đáp lại. Cái này khiến Cốc Hư vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, lúc này trong Nam Hoang cao thủ cũng liên tiếp chạy đến đi qua. Cốc Hư, ta lão tôn đến, những cao thủ này làm sao đều đến rồi? Những này hiện lộ khí tức chí ít cũng là Hỗn Nguyên đỉnh phong tu vi. Hầu tử thân sắc có chút ngưng trọng lên. Hiên Viên thị cùng Thần Nông thị sắc mặt cũng là ngưng trọng nhìn xem trong hư không bốn tôn cao thủ. Bây giờ chúng ta liền tự cầu phúc đi. Như Ma Vương nhìn xem trong hư không từng cái khe hở, lạnh lùng nói: "Ta dùng Chu Tiên đại trận ngăn chặn hai cái, những người khác ngăn chặn cái khác hai cái." Cốc Hư lạnh lùng nói, thân hình thoát một cái, Chu Tiên kiếm trận trực tiếp đánh về phía Tây Hoang đại đế, đồng thời bao phủ hướng gần nhất Đông Hoang đại đế Thanh Đế. "Ha ha, trước chém giết cái này Cốc Hư, đem cái này Chu Tiên kiếm trận cho hủy." Thanh Đế cười ha ha một tiếng. Bên người bay ra hai tôn thân ảnh, chính là Thanh Đế tọa hạ Cửu Đầu Xà Đại Thánh cùng Hồng Vân Đại Thánh, mà Tây Hoang Đại Đế tọa hạ cũng bay ra hai tôn đại thánh hướng phía Chu Tiên kiếm trận mà tới. Cốc Hư nhìn xem trong hư không vọt tới bốn tôn đại thánh, chuẩn bị toàn lực đối phó bốn người này. Lúc này ác niệm bức thiết thanh âm truyền đến, thay ta giết Thanh Đế, đem nó chém giết, Đông Hoang chính là bốn thánh tranh bá, ta biết ngươi bản cổ phủ nhất định sẽ làm được. Ác niệm thanh âm bên trong mang theo nồng đậm vẻ hưng phấn, chỉ là Cốc Hư càng giống chém giết chính là Tây Hoang Đại Đế. Bản cổ phủ chỉ có thể thi triển một lần, thần hồn cùng nhục thân liền sẽ triệt để sụp đổ. Mình mặc dù có hỏa chủng cùng bất diệt linh quang, bảo trụ thần hồn bất diệt, nhưng là tu vi trong nháy mắt hủy diệt, cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 502, một đũa chi uy, chương 502, một đũa chi uy. Cốc Hư nhìn xem trong hư không Tây Hoang Đại Đế, một mặt thôi động Chu Tiên kiếm trận, vừa dùng tâm suy tính ác niệm lời nói, Tây Hoang Đại Đế cùng Đông Hoang Thanh Đế uy hiếp ai càng lớn, bất quá ở trong mắt Cốc Hư, lúc này Tây Hoang Bạch Đế uy hiếp muốn xa xa mạnh hơn Thanh Đế, nếu như không đem người này chém giết có lẽ sẽ còn dẫn đến càng nhiều tai nạn. Cốc Hư trong lòng khảo lượng thời điểm, ác niệm không ngừng truyền đến ý niệm, để Cốc Hư cũng không thể không cân nhắc chuyện này. Nhìn qua hư không bên trên tùy tiện tùy ý Tây Hoang Đại Đế, Cốc Hư cắn răng, ánh mắt kiên định bên trong mang theo một tia lạnh lẽo. Lập tức há miệng quát, Chu Tiên kiếm trận trực tiếp vận chuyển, hóa thành to lớn lưỡi dao xông lên trời không, đem bốn cái tu sĩ không ngừng nghiền ép bắt đầu. Đồng thời thân hình đột nhiên vọt lên, trong miệng thét dài, tự thân lực lượng leo lên đến cực hạn, khí tức kinh khủng phun trào bên trong, một thanh to lớn dịu từ trong miệng phun ra ngoài, một tiếng ầm vang, Cốc Hư tất cả lực lượng toàn bộ bị lưỡi búa này hấp thu đi vào, cái này khẽ hấp thu, khí tức kinh khủng vô tận lực lượng nháy mắt chém giết mà đi. Giang giác. Một tiếng pha lê đồng dạng giòn vang âm thanh ở trong hư không vang dội đến, nguyên bản ngồi ngay ngắn ở đứng giữa không trung xem náo nhiệt Đông Hoang Thanh Đế thần sắc đổi biến, thân hình khí tức trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, quanh thân khí tức trực tiếp hóa thành một tôn to lớn màu xanh đại thụ, xông lên trời không liên tiếp thiên địa, nhánh cây chập chờn bên trong, vô tận người mặc màu xanh khôi giáp binh lính vẩn quanh quanh thân, tầng tầng lớp lớp, những này sĩ tốt tất cả đều là đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, đem Thanh Đế một mực hộ vệ ở giữa. Bàn cổ phủ. Cái này Cốc Hư điên rồi phải không? Đây là cùng địch đều vong thủ đoạn. Hồng Vân Đại Thánh cùng Cựu Đầu Xà sắc mặt đột biến, toàn thân trên dưới đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn thế nhưng là biết rõ bản cổ phủ lợi hại, năm đó chính là kiêng kỵ vật này mới bị bản cổ cùng Hồng Quân bước đi. Lúc này căn bản không dám tới gần Thanh Đế, ngược lại hướng phía bốn phía liều mạng chạy trốn, liền ngay cả Bắc Hoang đại địa, Tây Hoang đại đế cùng Trung Ương đại đế thần sắc cũng đầy là vẻ kinh ngạc, giờ khắc này trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ, đây là một loại sợ hãi tử vong. Phá! Quát lạnh một tiếng âm thanh từ hư không vang dội đến thời điểm, phủ quang tựa như khai thiên tịch địa, trực tiếp phá vỡ đứng giữa không trung đem thanh đế tất cả thủ vệ đều trực tiếp phá vỡ, hung hăng đánh giết tại thanh đế bản thể bên trên, viên kia che trời to lớn cây cối trực tiếp bị chặt đứt, răng rắc tiếng tạch tạch bên trong, toàn bộ thiên địa đều đang phát ra thứ thanh âm chói tai này. A! Thanh đế thanh âm thống khổ ở trong hư không gào thét, loại thống khổ này lộ ra vô tận đoán nghiệm, muốn phấn khởi phản kích, cũng muốn liều mạng thu nạp mình tàn hồn, chỉ là vô luận hắn như thế nào thu liễm, kia một loại lực lượng kinh khủng triệt để hủy đi hắn căn cơ, huyết nhục của hắn, hắn lực lượng tại thời khắc này toàn bộ hóa thành hư không. Sẽ không, không có khả năng. Ta là tạo vật chủ, thiên địa chi chủ. Thanh đế vô tận đoán nghiệm ở trong hư không gào thét, chỉ là hắn vị trí thiên địa trực tiếp chôn vùi, hóa thành đen kịt một màu, những đoán nghiệm này cũng bị đen nhánh không gian toàn bộ thôn phệ, hóa thành hư ảo. Nhưng là ngay tại cái này đen nhánh không gian bên trong, một cái màu xanh tiên tiên bất diệt quang hoa chậm rãi lấp lánh ra, tại cái này quang hoa bên trên thanh đế lực lượng còn tại diễn sinh, y đồ sống lại bắt đầu. Chỉ là dịu lực lượng đem cái này quang hoa cũng bắt đầu thôn phệ hết, dần dần cái này quang hoa chỉ còn lại có tinh khiết quang sắc, không có chút nào ánh sáng màu xanh. Thanh đế tiên tiên bất diệt linh quang cầm tới hắn. Đứng giữa không trung Bắc Hoang đại đế sắc mặt biến đổi, muốn cầm tới cái này tiên tiên bất diệt linh quang. Cái khác mấy tôn đại đế cùng bọn hắn bên người hỗn nguyên cao thủ cũng đều toàn bộ tuân hướng bên trong hư không đen kịt. Chỉ là bản cổ phủ lực lượng vẫn còn, tất cả ý đồ tới gần đại thánh đều bị nháy mắt kích thương, cựu đầu xa cùng Hồng Vân mặc dù biết được lợi hại, không dám đến gần, thế nhưng là bọn hắn bị cốc hư cường điệu chiếu cố, đã bị phủ quang bao phủ, đem hết toàn lực, ra sức đào thoát, nhưng là cũng bị bản cổ phủ lực lượng đánh cho trọng thương. Giữa sân chỉ còn lại có Trung Ương đại đế, Bắc Hoang đại đế cùng Tây Hoang đại đế triệu lấy màu đen nhánh không gian bên trong truy kích tiên thiên bất diệt linh quang. Ngay lúc này, Bắc Hoang đại đế bên người bỗng nhiên xuất hiện một cái áo trắng bản tôn, trực tiếp phá vỡ vô tận hư không, hướng phía tiên thiên bất diệt linh quang truy kích mà đi. Bản tôn đặt chân địa phương, thời gian liền ngắn ngủi đình trệ hoặc là rút lui, cái này khiến bản tôn bình yên vô sự, một khi sau khi an toàn, bản tôn liền lập tức gia tốc thời gian, để cho mình nhanh chóng tiếp cận trước bất diệt linh quang. Đây là ai? Bắc Hoang đại đế, ngươi quản tốt ngươi người? Giết hắn. Trận trận tiếng gầm gừ bên trong, ba tôn tạo vật chủ hướng thẳng đến cốc hư bản tôn chém giết mà đến, ba cái tạo vật chủ khủng bố một kích, đem bản cổ phủ lực lượng khổng lồ nháy mắt xuyên thủng. Đối mặt loại này khí tức kinh khủng, bản tôn quanh thân run lên, từ thời gian quy tắc bên trong hấp thu khổng lồ thần lực nháy mắt thi triển đi ra, đem bốn phía hư không trực tiếp phá vỡ. Chớp mắt liền tới đến tiên thiên bất diệt linh quang trước mặt, há miệng hút vào, đem đạo ánh sáng này hoa trực tiếp hút vào trong bụng. Đáng chết, giết hắn, đạt được cái này tiên thiên bất diệt linh quang kia là thanh đế sinh chi lực ngưng tụ. Ba tôn đại đế sắc mặt đột nhiên thay đổi, không nghĩ tới lại có người ở ngay trước mặt bọn họ, đem một đạo tiên thiên bất diệt linh quang nuốt chửng lấy, cái này khiến ba người làm sao không kinh, làm sao không giận. Chỉ là ba tôn đại đế vừa mới muốn xuất thủ truy kích, bản tôn trực tiếp nhoáng một cái, liền biến mất không thấy gì nữa. Bắc Hoang đại đế sắc mặt có chút âm trầm, thả người phi độn, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tại bản tôn biến mất thời điểm, một đám quang hoa tại hư không chậm rãi lấp lánh ra, cái này quang hoa hóa thành một đóa hỏa trùng, chậm rãi lại hóa thành cốc hư bộ dáng. Cốc hư toàn thân run rẩy, tay cầm bản cổ phủ, trong mi tâm hỏa trùng lóng lánh, một đoạn tiên thiên bất diệt linh quang bảo vệ lấy nguyên thần, nhanh chóng thôn phệ giữa thiên địa nguyên khí khôi phục mình lực lượng. Lúc này cốc hư thần sắc gâm trầm nhìn xem trong hư không ba tôn tạo vật chủ, lạnh lùng quát, chư vị còn muốn nếm thử trong tay của ta búa bén uy lực à? Cốc hư hừ lạnh thời điểm, Tây Hoang đại đế hắc hắc cười lạnh, đứng tại hư không một mặt giọng niệm ai nhìn xem cốc hư nói, ngươi đã sử dụng qua cái này cùng lực lượng, sợ là tại không có khả năng thi triển đi. Không sai. Giết cái này cốc hư, chiếm cái này bản cổ phủ. Trung ương đại đế lạnh lùng nhìn xem cốc hư, trong mắt lộ ra lạnh lẽo giết chóc chi ý. Cốc hư, ta lão tôn đến vậy, cái này bản cổ phủ có thể chém giết tạo vật chủ, ta lão tôn đánh bạc cái mạng này, liều chết một tôn tạo vật chủ, có tạo vật chủ tương đối, đủ vốn. Hầu tử ở trong hư không lạnh lùng quát. Lão Nưu cũng tới. Nưu Ma Vương quát thời điểm, Hiên Viên thị cùng Thần Nông thị cũng cùng kêu lên hét to bắt đầu, bản đế cũng tới. Đối mặt mọi người quyết tuyệt, ba tôn đại đế sắc mặt có chút kiêng kỵ, liếc nhìn nhau về sau, riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, chậm rãi lui tiến vào khe hở bên trong. Cốc hư, chúng ta bây giờ muốn đi dưa điểm Đông Hoàng, không có thời gian cùng ngươi lý luận, bản cổ phủ lực lượng chúng ta rõ ràng, đợi Đông Hoàng ổn định về sau, chúng ta tất sát ngươi. Trung ương đại đế thanh âm từ khe hở bên trong truyền đến, ba tôn đại đế rời đi thời điểm, thân hình thoát một cái, lực lượng khổng lồ trực tiếp chống đỡ khe hở, vô số ma nhân cũng từ khe hở chui ra ngoài. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 503, Thanh đế, chương 503, Thanh đế. Cốc hư kéo lây trọng thương thân thể trực tiếp tiến vào phương Đông Thiên vực bên trong, lúc này toàn bộ phương Đông người của Thiên vực lập tức phòng bị chi cực, rất sợ lúc này có người đến đây quấy rối. Dù sao cấp hư trọng thương, nhất định phải phòng ngừa hữu tâm người tiến công phương Đông Thiên vực. Lúc này hầu tử cùng Hiên Viên đại đế bọn người thì nghiêm phòng tử thủ mấy cái khe lớn, chém giết lao ra ma nhân. Chỉ là lúc này, các đại thánh người phân thân nhìn xem phương Đông Thiên vực, trên mặt lộ ra một tia kỳ dị, cái này cấp hư đạt được hỏa chủng vậy mà là như thế vận dụng, phòng ngừa thần hồn câu diện tác dụng. Cái ý này nể tình những này hỗn nguyên trái tim của cao thủ bên trong lưu truyền lấy, cái này khiến bọn hắn nhìn về phía phương Đông Thiên vực ánh mắt nhiều mấy phần kinh thị, bọn hắn luôn luôn kiêng kỵ cấp hư trong tay bản cổ phủ cùng hỏa chủng. Nhưng là lúc này bọn hắn lại thăm dò rõ ràng cốc hư lớn nhất át chủ bài, mặc dù cái này bản cổ phủ lực lượng kinh người, nhưng là mang đến hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ đến cái này bên trong, những này hỗn nguyên cao thủ liền bắt đầu mưu tính bắt đầu. Mà lúc này Bắc Hoang bên trong, bản tôn chiếm tại một tòa cự đại kim tự tháp bên trên, trong tay cầm một đạo tiên thiên bất diệt linh quang trong miệng hô hấp ở giữa, đem cái này tiên thiên bất diệt linh quang thôn phệ đến trong thân thể, tăng cường lấy nguyên thần lực lượng. Tại cái này tăng cường thời điểm, bản tôn toàn thân khí tức cũng tại tăng vọt, đôi mắt bên trong không ngừng xoay tròn, phảng phất có vô tận tinh thần tại tạo ra. Bản tôn bàn tay thời gian thần cách không ngừng ngưng tụ, chậm rãi quấn quanh ở thần cách bên trên, khổng lồ thời gian thần lực từ đứng giữa không trung liên tục không ngừng tuôn ra xuống dưới, tiến vào thần cách bên trong. Theo luyện hóa tiên thiên bất diệt linh quang, bản tôn trong đôi mắt dần dần từ vô tận tinh không huyền hóa thành đông hoang vô tận sinh linh cùng thiên địa. Vô số đông hoang khí tức cùng lực lượng từng chút dung nhập bản tôn thần cách cùng trong nguyên thần. Tại bản tôn luyện hóa tiên thiên bất diệt linh quang cảm ngộ đông hoang thiên địa hết thảy thời điểm, Tây Hoang đại đế, bên trong Hoang Trung ương đại đế cùng Bắc Hoang đại đế toàn bộ hướng phía đông hoang mà tới. Bản thân bị trọng thương chín đầu đại thánh cùng Hồng Vân đại thánh đã sớm dẫn đầu tiến vào đông hoang, lúc này nhìn thấy ba tôn tạo vật chủ hành sát đông hoang phong ấn, trong lòng khẩn trương, cưỡng ép thi triển pháp thân, ngồi ngay ngắn ở thanh đế cung bốn phía, mượn nhờ thanh đế cung lực lượng đến ra cô phong ấn, Quế Mộc đại thánh cũng gấp vội vã chạy tới, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta không cảm ứng được thanh đế khí tức rồi? Vì cái gì cái này tam đệ dám đến công kích ta đông hoang? Đừng bảo là những này, lập tức ra cố phong ấn. Đông Hoang đại đế bị Nam Hoang Cốc Hư chém giết, lúc này chúng ta nếu không ngăn trở cái này tam đế, Đông Hoang liền sẽ bị ba người này dưa điểm. Hai người vội vàng sao động nói thời điểm, Quế Mộc đại thánh cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, chỉ là không trung nổ thật to âm thanh đem Quế Mộc đại thánh đánh thức, dưới thân nhoáng một cái, lập tức hóa thành một tôn to lớn quế mộc, tại cái này quế mộc bên trên kết lấy vô số trang khuyết hoặc là trang tròn đồng dạng quả, tản ra thuần bạch sắc quang hoa. Ba người chúng ta không cách nào bảo vệ phong ấn, để Trường Kiếm cũng tới, bốn người các thủ một phương. Lúc này cũng chỉ có thể dạng này. Trường Kiếm, lúc này chính là Đông Hoang đại kiếp, ngươi nhanh chóng đến đây tương trợ, gia cố Đông Hoang phong ấn, nếu không ta cùng không còn sống lâu nữa. Ba người tiếng gầm gừ bên trong, để ngồi ngay ngắn ở Thông Thiên hòn đảo bên trên Trường Kiếm biến sắc, ngẩng đầu nhìn trong hư không to lớn ba thân ảnh, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Thanh Đế cung mà tới. Đến chỗ này về sau, đưa tay bóp một cái ấn quyết phía sau cắm bốn thanh Trường Kiếm vèo một cái, tiến vào hư không, hóa thành bốn cái che trời đại trụ, ngăn cản trong hư không ba tôn đại đế đánh kích. Chỉ là ba đại Hỗn Nguyên cao thủ xuất thủ chỉ là ổn định lại phong ấn, lại rất khó đánh lui cái này ba tôn đại đế. Lập tức cũng chỉ có thể liều mạng ngăn cản, nếu là thật sự để cái này Tam Đế tiến vào Đông Hoang, Đông Hoang sinh linh liền thật gặp nạn, lúc này tất cả Đông Hoang sinh linh cũng là hãi nhiên. Cái này Bắc Hoang làm được là thần đạo, một khi Bắc Hoang đại đế tiến vào bên trong, lập tức sẽ bắt sinh linh, đem nó hóa thành tín đồ cùng thần nô, như vậy sinh linh liền rốt cuộc không có chút nào tự do có thể nói. Mà Tây Hoang làm được chính là sát đạo, cổ vũ sát phạt, tùy thời tùy chỗ đều sẽ giết chóc, lúc kia, căn bản là không có cách hảo hảo tu hành, chỉ có thể đề phòng bất luận kẻ nào, thậm chí là mình thân bằng hảo hữu. Mà bên trong hoang lại là thờ phụng thiên địa chí tôn chi đạo. Cái này bên trong Hoang Đại Đế là tôn giả bổ nhiệm tu sĩ làm quan viên, đem to lớn bên trong hoang hóa thành một cái cự đại hoàng triều, mỗi một cái tu sĩ đều sẽ bị lên một cấp áp bách, đối với tản mạng quen, chỉ cầu tu hành Đông Hoang đến nói quả thực là tai họa thật lớn. Ba tôn đại đế ngay cả tiếp theo công kích thời điểm, phong ấn tại Đông Hoang phía trên to lớn thanh mục trực tiếp đung đưa, cái này thanh mục là thanh đế bảo vật, chỉ là thanh đế không nghĩ tới mình sẽ bị chém giết, dẫn đến toàn bộ thanh mục phong ấn căn bản không có mảy may vững chắc, chỉ là đơn giản hoành cách ở trong hư không. Bốn tôn Hỗn Nguyên cao thủ toàn lực ngăn cản, hy vọng đem cái này thành một phong ấn từng chút mở rộng cùng tăng cường, chỉ là bốn người có lòng không đủ lực, nhất là đối mặt ba tôn tạo vật chủ lực lượng. Đem Thanh Đế cung đưa vào hư không. Hồng Vân đại thánh hú dài một tiếng, phất tay vừa nhấc, ba người khác cũng lập tức xuất thủ, ầm ầm rung động âm thanh bên trong, to lớn Thanh Đế cung tính cả như dãy núi đồng dạng đại thụ chậm rãi dâng lên, từng chút hướng phía đứng giữa không trùng phong ấn mà đi, hy vọng cái này Thanh Đế cung dung hợp phong ấn thanh mục, gia cố thanh mục chi lực. Ầm ầm. Thanh Đế cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô tận lực lượng tràn vào bốn phía, toàn bộ Đông Hoang sinh linh cũng đều lo lắng vạn phần nhìn xem đứng giữa không trung biến hóa. Ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong, ba tôn bàn tay khổng lồ từ hư không ấn xuống dưới, mặc dù cách tầng một lồng ánh sáng, nhưng là cái này lồng ánh sáng bị áp bách xuống, tựa như là bị bàn tay khổng lồ hung hăng kéo xuống dưới, trực tiếp khắc ở Thanh Đế cung bên trên. Oeng. Thanh Đế cung trực tiếp bị ba đại bàn tay hung hăng đập xuống, Quế Mộc đại thánh bọn bốn người sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thấy cảnh này ác nghiệm, sắc mặt có chút biến hóa, cái này bốn người vậy mà thủ không được Đông Hoang. Cái này Thanh Đế cũng thật sự là tự đại, nhà mình cửa cũng không đóng ký lấy, nếu như bị ba tên này xông vào, kế hoạch của mình thật đúng là không tốt thi triển. Ác niệm tràn đầy vẻ lo lắng, trong lòng cũng là không ngừng tính toán, lấy bốn tôn Hỗn Nguyên cao thủ tình trạng trước mắt đến xem, lại có 23 chiêu, bọn hắn liền sẽ bị đẩy lui, rốt cuộc bảo vệ không được cái này trong hư không phong ấn. Ngay lúc này, ngồi ngay ngắn ở Bắc Hoang bản tôn đống nhiên xuất thủ, trong tay thần cách đột nhiên run lên, hóa thành vô tận lực lượng vô tận, thôn phệ Bắc Hoang thần nô tín ngưỡng lực, Bắc Hoang vô số thần linh bị trực tiếp thu vào, thời gian thần cách lực lượng không ngừng lớn mạnh, thậm chí bắt đầu áp bách Bắc Hoang hắc đế không gian quy tắc. Không được. Bắc Hoang đại đế sắc mặt biến đổi, trong tay không khỏi thư giãn mấy điểm, mà lúc này bản tôn một tay từ đứng giữa không trung thu nhiếp sức mạnh vô cùng vô tận, một tay chậm rãi vận chuyển thời gian quy tắc, tại cái này quy tắc bên trong, tiên thiên bất diệt linh quang bên trong còn sót lại cuối cùng một tia thanh đế ấn ký chậm rãi hóa thành một người mặc trường bào màu xanh, phấn điêu ngọc trác hài đồng, đứng tại bản tôn bên cạnh, một mặt hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 504, Chư Thánh Phong Thiên Đỉnh, chương 504, Chư Thánh Phong Thiên Đỉnh. Bắc Hoang đại đế vội vàng chạy về Bắc Hoang, nhìn thấy đứng giữa không trung đứng bản tôn cùng bên người một cái nho nhỏ bóng người màu xanh. Sắc mặt đại biến, đưa tay chém tới bản tôn, bởi vì tại để bản tôn thu nạp giữa thiên địa thần lực, hắn Bắc Hoang đại địa liền sẽ biến thành người này. Nghĩ đến đây, Bắc Hoang đại đế cũng không thể không thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, hướng phía bản tôn chém giết mà tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vô tận lực lượng đang lắc lư lấy, khí tức kinh khủng run rẩy, vô số quy tắc ở trong hư không long lánh, giống như là từng đạo thiểm điện đồng dạng, đem hư không xé rách thành vô số mảnh vỡ. Bản tôn nhìn xem quanh thân bị chia cắt vô số mảnh vỡ, thần sắc bất động, một bên tiểu thanh đế lại che kín kinh hãi, thậm chí nhịn không được kinh hô lên. Bản tôn đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt lại cái này tiểu thanh đế tay, trong lúc nhất thời cái này tiểu thanh đế lập tức trở nên an tĩnh lại, tâm thần cũng ổn định bắt đầu. Lôi kéo tiểu thanh đế tay về sau, bản tôn đưa tay một vòng, không gian bốn phía nhanh chóng lui lại, không ngừng khôi phục nguyên dạng. Tại không gian này khôi phục nguyên dạng mấy mắt, bản tôn đưa tay chộp một cái, toàn bộ Bắc Hoang tất cả thần linh tín ngưỡng lực trực tiếp bị điều đi qua, hóa thành thời gian thần lực chui vào ở trong tay thời gian thần cách bên trong. Sau khi làm xong, bản tôn đưa tay bắt tiểu thanh đế tay, trực tiếp nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, mà bốn phía thiên địa cũng thay đổi thành một mảnh hỗn độn, vô số không gian hỗn tạp cùng một chỗ. Bắc Hoang đại đế nhìn thấy bản tôn rời đi, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, há miệng gầm hét lên, bởi vì vừa rồi bản tôn trực tiếp rút mất Bắc Hoang tất cả thần lực, một chút tiểu nhân thần linh thậm chí trực tiếp bị hủy diệt rơi, Bắc Hoang thương vong thảm trọng, nguyên khí trọng thương. Bắc Hoang đại đế gào thét thời điểm, Đông Hoang bốn đại hỗn nguyên cao thủ mặc nhiên một mặt ngưng trọng nhìn xem đứng giữa không trung còn tại chèn ép trung ương đại đế cùng Tây Hoang đại đế. Ầm. Nộ thật to âm thanh bên trong, đứng giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, cái này khiến ngay tại rằng có tất cả mọi người biến sắc, toàn bộ nhìn xem trong hư không một lớn một tiểu nhân hai cái thân ảnh. Ai? Là ai? Tất cả mọi người trong lòng đều đang chất vấn lấy, chỉ là để Đông Hoang bốn thánh biến sắc chính là cái kia thân ảnh nho nhỏ bỗng nhiên nhẹ nhàng chỉ tay một cái, điểm này đứng giữa không trung ngay tại trôi nổi to lớn màu xanh nhánh cây run lên, từng mảnh lá cây đều đang run rẩy lấy, trực tiếp nhoáng một cái, vô số màn ánh sáng màu xanh lấp lánh mà ra, từng tầng hiện lộ lấy, đem toàn bộ Đông Hoang đều bao phủ xuống dưới. Mà đứng giữa không trung trôi nổi nhánh cây chậm rãi rơi vào trong tay thiếu niên này, nhìn xem trong tay nhánh cây, tiểu thanh đế tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhìn xem lôi kéo mình bản tôn nói, đại thúc, ta vì cái gì cảm thấy cái này nhánh cây cùng ta rất hữu duyên, ta có thể cầm trong tay à? Bản tôn có chút túi đầu nhìn xem tiểu thanh đế, khẽ gật đầu. Thanh đế ấn ký, ngươi là chuyển thế thanh đế. Ha ha, thanh đế còn sót lại ấn ký à? Trung ương đại đế cùng Tây Hoang đại đế cười lên ha ha, toàn thân lộ ra điên cuồng chi sắc, chỉ là gặp đến Đông Hoang bị phong ấn về sau, liền không lại để ý tới, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Quế Mộc đại thánh. Cựu đầu xà cùng Hồng Vân thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem đứng giữa không trung đứng tiểu hài cùng kia một mặt lạnh lùng không nói bản tôn. Đi. Bản tôn máy móc thanh âm bên trong, lôi kéo tiểu thanh đế trực tiếp tiến vào đứng giữa không trung trôi nổi thanh đế cung. Cái này bên trong ta rất quen thuộc a. Ta tại cái này bên trong cảm giác mình trở nên cường đại. Tiểu thanh đế vui vẻ hô bắt đầu, toàn thân lực lượng không ngừng tăng lên lấy, tăng cường lấy, bản tôn nhìn xem tiểu thanh đế tăng cường lực lượng, đem ánh mắt nhìn về phía toàn bộ Đông Hoang, vừa mới luyện hóa tiên thiên bất diệt linh quang cũng chậm rãi thu nạp Đông Hoang bên trong lực lượng đến hoàn thiện đạo này tiên thiên bất diệt linh quang. Bốn đại hỗn nguyên cao thủ nhìn xem thanh đế cung bên trên ngồi xếp bằng bản tôn cùng tiểu thanh đế, trên mặt thần sắc biến ảo, lộ ra nổi lên nghi ngờ. Đây là thanh đế chuyển thế chi thân, hắn tồn tại có thể để Đông Hoang phong ấn bảo trì lại. Chúng ta chỉ có thể cung phụng hắn. Quế Mộc đại thánh nhìn xem thanh đế cung, đầu tiên tán đồng tiểu thanh đế thân phận, chỉ là cựu đầu xà đại thánh sắc mặt âm trầm nói, cái này thanh đế chuyển thế chi thân người bên cạnh ngay tại thu nạp Đông Hoang lực lượng hoàn thiện trong tay hắn tiên thiên bất diệt linh quang, chúng ta nhất định phải đoạt lại cái này tiên thiên bất diệt linh quang, nếu không Đông Hoang sẽ không có ở trong tay của hắn. Chúng ta không động đậy hắn, người này trưởng không chính là thời gian lực lượng. Toàn thân tràn ngập Bắc Hoang thần đạo chi lực, ba đại tạo vật chủ còn không thể làm sao hắn, chúng ta như thế nào có thể trọng thương hắn, chớ đừng nói chi là cướp đoạt tiên thiên bất diệt linh quang. Hồng Vân trên mặt có chút khó coi, nhất là nhìn thấy thanh đế cung bên trên lực lượng không ngừng phóng xuất ra, sắc mặt âm trầm bên trong mang theo nồng đậm khó coi chi sắc. Người này, chúng ta đối phó không được, ta đi. Trường kiếm quét dưới thanh đế cung, trực tiếp nhảy một cái, rời đi cái này bên trong. Nhìn thấy đi dứt khoát trường kiếm, ba người cũng rất có một chút bất đắc dĩ cảm giác, hung dữ nhìn chằm chằm trong hư không thanh đế cung, chậm rãi rời đi. Lúc này thông thiên trên đảo ác niệm nhìn thấy đứng giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất bản tôn, không khỏi nổi lên nghi ngờ, bản tôn làm sao lại đi tới Đông Hoang, dùng Đông Hoang tới tu luyện tiên thiên bất diệt linh quang. Bản tôn làm gì đem thanh đế ấn ký nặng đắp bắt đầu. Ác niệm đầy trong đầu nghi hoặc, lúc này trường kiếm cũng tới đến thông thiên hòn đảo bên trên, nhìn xem tất cả hoảng sợ không chịu nổi một ngày đệ tử, không khỏi thản nhiên nói, ngươi cùng hảo hảo tu hành, Đông Hoang không việc gì, không cần sầu lo. Nặng. Đông đảo đệ tử lập tức trả lời bắt đầu, sau đó lập tức tu luyện. Trường kiếm cũng bắt đầu chậm rãi giảng giải tu luyện pháp quyết, chỉ là mặt mày bên trong mặc nhiên mang theo mấy điểm vẻ mặt nghiêm trọng. Ác niệm nhìn xuống trong hư không to lớn thanh đế cung, thu hồi ánh mắt của mình, bắt đầu tu luyện. Mà lúc này tại trong Nam Hoang, Cốc Hư ngồi ngay ngắn ở phương đông trong thiên cung nghiêm túc người tu luyện, nhân tộc cùng thiên đỉnh cao thủ đều tại trong khe hở ngăn cản không ngừng tràn vào ma nhân. Tại thiên đỉnh tầng cao nhất bên trên, Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ, Xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phật môn hai thánh, Hoa Hoàng đám người phân thân toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, đối diện với mấy cái này, người chấp trưởng thiên đỉnh Hiên Viên thị cùng Thần Nông thị cũng không dám lãnh đạm, đem mọi người đón vào đỉnh bên trên. Mấy vị thánh nhân làm sao cùng một chỗ đến đây? Không biết có chuyện gì quan trọng. Hiên Viên thị nhìn xem những người này, không khỏi cười nói bắt đầu. Ha ha, chúng ta mấy người phân thân thực tế là quá yếu, chỉ có thể dừng lại tại Đại La đỉnh phong cảnh giới, chỉ có thể ngày nữa đỉnh chi địa, hy vọng có thể mượn nhờ thiên đỉnh lực lượng thu nạp thiên địa lực lượng, tăng cường cái này phân thân lực lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười dưới nói. Không sai, hôn nguyên cảnh cực kỳ khó được, cái này phân thân lực lượng quá yếu, chúng ta chỉ có thể tìm chút biện pháp. Chuẩn Đề đạo nhân cười ha ha nói. Nghe tới những người này ngôn ngữ, Thần Nông thị đại đế hơi nghi hoặc một chút bắt đầu. Thiên đình mặc dù chiếm cứ Nam Hoang khí vận, thế nhưng lại không biết như thế nào tương trợ chư vị. Tự nhiên có thể tương trợ, Cốc Hư trong tay thế nhưng là có hỏa chủng cùng tiên tiên bất diệt linh quang đủ để cho chúng ta thành tiểu hôn nguyên phân thân. Tiếp dẫn cười ha ha một tiếng, cái này khiến Thần Nông thị cùng Hiên Viên thị sắc mặt biến đổi, chỉ là vừa muốn ngôn ngữ thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đưa tay để ép, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hai người vây khốn bắt đầu. tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng là chỉ tay một cái, đem thiên đình bên trên trung ương nguyên linh trực tiếp phong ấn xuống dưới. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 505, phong ấn, chương 505, phong ấn. Đối mặt chư thánh cái này một hệ liệt phản ứng, Hiên Viên cùng Thần Nông sắc mặt đại biến, toàn thân lực lượng lập tức phồng lên mà ra, khí tức kinh khủng dao động, muốn chấn vỡ hai người phong ấn. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ thủ đoạn độc đáo, Thông Thiên Giáo chủ phân thân vốn là Hỗn Nguyên chi cảnh, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người không biết dùng bí pháp gì, chỗ hiện ra tu vi cũng đều là Hỗn Nguyên cảnh giới. Mọi người liên thủ thi triển, trực tiếp đem Thiên Đình cho phong cấm xuống dưới, hướng phía Thiên Đình Phương Đông Thiên vực mà đến, lấy chư thánh thực lực, trực tiếp phá vỡ Phương Đông Thiên vực cấm chế, thẳng bước phía trên Đại La Thiên Cung. Phương Đông Thiên vực chúng thần đối diện với mấy cái này thánh nhân phân thân, thần sắc đại biến, lại đều biết được lúc này Cốc Hư bản thân bị trọng thương, không cách nào vận chuyển pháp lực, nhất định phải ngăn trở những người này, nhiều ngăn trở một khắc, Cốc Hư tu vi cũng có thể khôi phục thêm một điểm. Các ngươi tiến vào Đại La Thiên. Cốc Hư vẫy tay, đem những người này từ lối vào trực tiếp triệu đến Đại La Thiên đỉnh, thi triển thủ đoạn phong cấm Phương Đông Thiên vực. Cốc đại ca, chư thánh điên rồi phải không? Bọn hắn vậy mà tấn công chúng ta Phương Đông Thiên vực, ngươi bây giờ mặc dù phong tỏa Phương Đông Thiên vực, nhưng là khẳng định kéo không lâu. Hồ nữ thần sắc hấp tấp nói, bốn phía rất nhiều người cũng là một mặt kinh hoàng, bọn hắn chưa từng có nghĩ đến mình vậy mà lại cùng chư thánh tác chiến, thực lực của những người này thế nhưng là cường hãn chi cực, bây giờ Cốc Hư lại bị trọng thương, căn bản là không có cách tác chiến. Cốc Hư nhìn xem không ngừng bài trừ cấm chế mà đến chư thánh, trên mặt mang mấy điểm cười lạnh, những người này là ngấp nghé bản cổ phủ cùng hỏa chúng đến, một mực tại chờ cơ hội ra tay với ta thôi, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép nhân tộc lớn mạnh, bọn hắn cần nô lệ mà không phải đồng đạo. Sư phó, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sáu cánh sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hắn mặc dù là Đại La đỉnh phong tu vi, thế nhưng là đối diện với mấy cái này người thật đúng là không có sức hoàn thủ. Các ngươi lưu ở nơi đây, ta ra thấy những người này. Cốc Hư từ tốn nói thời điểm, thân hình chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, đi thẳng tới Phương Đông Thiên vực bên ngoài. Cốc Hư xuất hiện, chúng thánh cũng đều dừng tay lại bên trong động tác, nhìn xem trước mặt Cốc Hư, thần sắc trên mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra một tia kiên kỵ. Cốc Hư quét dưới mọi người, không khỏi nhàn nhạt hỏi, không nghĩ tới chư vị vậy mà như thế vội vàng sao động, chỉ là ta mặc dù thụ thương, lại mặc nhiên có thể điều khiển được bản cổ phủ, chư vị liền không sợ bỏ mình à? Ta vờ vờ là hóa thân, chính là có tổn thương gì cũng không quan trọng, chỉ là ngươi người mang trọng bảo chính là đại tội, bản cổ phủ, hỏa chủng cùng tiên thiên bất diệt linh quang đều là trọng bảo, ngươi giao ra cái này ba loại đồ vật, chúng ta liền tối lui. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Cốc Hư thản nhiên nói, trong thần sắc mang theo mấy điểm lãnh sắc. Không sai, trong tay ngươi đã có bản tôn Chu Tiên kiếm trận, đủ để bảo đảm ngươi không ngại, làm gì rèm quân cái này ba loại bảo vật, bản cổ phủ cùng hỏa chủng tại thượng cổ thời điểm chính là lợi khí, nếu là tại bản cổ đại thần cùng Hồng Quân lão tổ trong tay, chúng ta tự nhiên không có cái gì tưởng niệm, chỉ là lưu tại trong tay của ngươi, lại làm cho chúng ta sợ mất mật, vận mệnh của chúng ta không thể nắm giữ tại người khác trong tay. Thông Thiên giáo chủ thản nhiên nói, ngữ khí lại lộ ra một tia lãnh sắc, cái này Cốc Hư người mang bản cổ phủ, có thể chém giết tạo vật chủ cấp bậc tồn tại, càng hỏng bét chính là luyện hóa tiên tiên bất diệt linh quang cùng hóa chủng, có thể không hạn chế sử dụng cái này bản cổ phủ, cái này đã uy hiếp tất cả mọi người sinh mệnh. Bọn hắn tu luyện tới bây giờ trình độ, như thế nào yên tâm đem tự thân vận mệnh giao cho người khác? Cốc Hư, ngươi nhất định phải giao ra cái này ba món đồ. Phật môn hai thánh thần sắc cũng đầy là lãnh sắc. Cốc Hư nhìn xem chư thánh uy hiếp mà đến bộ dáng, mang trên mặt mấy điểm cười khổ, ngược lại là ứng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý. Nói cuối cùng, Cốc Hư lạnh lùng quát, đáng tiếc ta không phải thất phu, càng không phải là các ngươi muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn quả hờm mềm. Cốc Hư lạnh lùng quát thời điểm, trong miệng một trường, bản cổ phủ chậm rãi bay ra, cùng lúc đó, đưa tay tại hư không nhẹ nhàng mở ra một cái khe hở, hoa sen tiểu thế giới bên trong lập tức bay ra một cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong Đại La võ sĩ, đưa tay trực tiếp nắm chặt bản cổ phủ. Ta mặc dù bất lực thi triển, nhưng là dưới trướng còn có Đại La tu sĩ, đủ để thi triển bản cổ phủ, lấy mạng đổi mạng. Cốc Hư lạnh lùng quát một tiếng thời điểm, đưa tay đè ép, tôn này Đại La võ sĩ tay cầm bản cổ phủ hung hăng nhoáng một cái, tự thân huyết nhục tinh hoa cùng lực lượng toàn bộ bị bản cổ phủ hấp thu, một tiếng ầm vang, bản cổ phủ hướng phía hư không chém giết ra một đạo to lớn quang hoa. Tại cái này quang hoa lấp lánh ngay mắt, Cốc Hư lập tức đem Chu Tiên kiếm trận tế lên đến, đem tự thân một mực bảo vệ lấy. Ầm. Nổ thật to âm thanh bên trong, Cốc Hư cảm giác mình Chu Tiên kiếm trận bị mấy cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh nát, khí tức kinh khủng trực tiếp trấn áp tại nguyên thần bên trên, tại cái này nguyên thần bị oanh kích ngay mắt, Cốc Hư đưa tay một chảo, đem còn tại vòng xoáy bên trong chìm nổi bản cổ phủ nắm trong tay, lần nữa chém giết mà ra. Một búa về sau, Cốc Hư toàn thân khí tức cùng lực lượng trực tiếp tiêu tán, liền ngay cả ý thức cũng vỡ nát. Hỏa chủng cùng tiên thiên bất diệt linh quang. Còn lại tam thánh nhìn thấy không trung xuất hiện hỏa diễm cùng quang hoa, lập tức lấn người tới gần, bọn hắn đây là dự định hy sinh cái này phân thân cũng muốn cướp đoạt Cốc Hư trong tay những bảo vật này. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, mất đi chỉ là phân thân, nếu là bản thân đến đây, bị chém giết, vậy liền thật oan uổng. Chỉ là lúc này, Cốc Hư vừa mới khôi phục ý thức cảm giác mấy cỗ lực lượng lần nữa đánh vào nguyên thần bên trên, thậm chí là tiên thiên bất diệt linh quang bên trên. Xuất hiện. Cốc Hư dùng hết toàn bộ lực lượng, gào thét một tiếng, hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới bên trong xuất hiện lần nữa một tôn Đại La võ sĩ nắm chặt đứng giữa không trung bản cổ phủ, đột nhiên chém vào mà xuống, cái này một bộ chặt khổng lồ khí tức cùng lực lượng trực tiếp bị hút vào bản cổ phủ, hóa thành lực lượng kinh khủng chém giết mà đi. Cái này Cốc Hư trưởng khống một cái hàng ngàn tiểu thế giới, đã tại cùng chúng ta liều hao tổn. Thanh âm lạnh lùng từ vô số trong vết nứt không gian truyền đến. Cốc Hư lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể dùng hàng ngàn tiểu thế giới tu luyện Đại La võ sĩ đến chém giết những này phân thân, nếu như Đại La võ sĩ tiêu hao hầu như không còn, mình chỉ có thể sử dụng hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới bên trong nhân tộc cao thủ. Bất quá mình có 4 tôn Đại La võ sĩ, tăng thêm mình đã thi triển một lần, vừa vặn có thể cùng những này thánh nhân phân thân liều cái lưỡng bại câu thương. Chỉ là Cốc Hư cảm giác được mỗi lần chém giết những này phân thân thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng đánh vào nguyên thần cùng trên thân thể. Ngay tại cuối cùng một tôn đại la võ sĩ tiêu tán thời điểm, cuối cùng một tôn thánh nhân phân thân bị chém giết, chỉ là lúc này Cốc Hư thần sắc lại tràn đầy nghi hoặc, giống như này đơn giản a. Tâm niệm mà thay đổi thời điểm, đứng giữa không trung bỗng nhiên truyền ra một tiếng nhàn nhạt tiếng hò hét, phong ấn. Một tiếng này trong phong ấn, Cốc Hư toàn thân run lên, vừa rồi đánh vào nguyên thần bên trong lực lượng bỗng nhiên cùng nhau bộc phát, hóa thành từng đạo phù triện đột nhiên khắc ấn ở trên thân mình. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 506, đào thoát, chương 506, đào thoát. Cốc Hư sắc mặt biến đổi, toàn thân run lên, đem hết toàn lực ngăn cản cái này từng đạo phù triện, chỉ là những phù triện này lực lượng quá mức cường đại, mỗi một đạo đều lộ ra một tôn thánh nhân lực lượng. Đáng chết, vậy mà bên trong bọn hắn kế. Cốc Hư trong lòng không ngừng mắng, tự thân lực lượng đã không đủ để tránh thoát những này phong ấn. Tại Cốc Hư đem hết toàn lực ngăn cản cỗ này phong ấn thời điểm, đứng giữa không trung chư thánh lưu lại lực lượng chậm rãi quát, "Cốc Hư, ngươi có được hỏa chủng cùng tiên tiên bất diệt linh quang, chúng ta vốn cũng không có nắm chắc chém giết ngươi, chỉ là muốn dùng những này phân thân đưa ngươi vĩnh viễn phong ấn, đến lúc đó chúng ta liền sẽ vượt qua hư không đi tới cái này trung ương đại thế giới, trở thành nơi này thánh cùng Phật, mà ngươi chính là tất cả tu sĩ trong lòng ác ma, vĩnh viễn cũng vô pháp đào thoát." Phật môn hai thánh nhìn xem Cốc Hư, thản nhiên nói, "Cốc Hư, ngươi chớ có tức giận, ngươi có thực lực đủ để chém giết chúng ta không thể không tự vệ, trong lòng ngươi quá mức duy nhất, lấy ngươi quy hoạch, nhân tộc có thể sẽ trở thành thế giới này chúa tể, mà chư tộc sẽ chôn vùi, y theo trước thế giới phát triển, nhân tộc cuối cùng sẽ hủy diệt thế giới này." Thông Thiên giáo chủ thân ảnh càng ngày càng hư ảo, nhưng là thần sắc lại lộ ra một tia lạnh lùng. Nhìn xem những này thánh nhân phân thân, Cốc Hư cười khổ, cảm thụ nguyên thần bên trong càng ngày càng khổng lồ phong ấn không khỏi đối chúng thánh nói, "Chư vị nói tại đường hoàng, tổng đào thoát không được danh lợi hai chữ, sợ cũng là vì tại cái này thế giới mới thành Phật làm tổ. Cho dù là ngươi có thể làm được gì? Chúng ta chính là người trong thiên hạ thờ phụng tiên thánh, mà ngươi sẽ trở thành vĩnh viễn ác ma." Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng quát. Cốc Hư nhìn xem những người này, ngẩng đầu nhìn dưới hư không, trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra mỉm cười nói, "Đáng tiếc các ngươi tính toán cuối cùng rồi sẽ thất bại." Cốc Hư cười nói thời điểm, chúng thần hư ảnh cũng đột nhiên nhìn về phía hư không, chỉ thấy được ở trong hư không một tôn thân ảnh màu trắng đứng lặng lặng, tại bên cạnh hắn, lôi kéo một cái màu xanh tiểu hài đồng, nhàn nhạt nhìn xem mọi người, không có chút nào tâm tình chập chờn. Nhìn thấy sự xuất hiện của người này, mọi người sắc mặt biến đổi, nhìn xem cùng Cốc Hư giống nhau như lúc khuôn mặt, tất cả mọi người lập tức nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi bật thốt lên quát, "Ba điểm nguyên thần." "Cốc Hư, ngươi quả thực là điên." Phân ra nguyên thần cuối cùng không cách nào hợp nhất, bây giờ thái thượng một nửa là thần, một nửa là ma, bản thân trục xuất tại hồng hoang thế giới, chuẩn bị cùng thế giới cùng nhau chôn vùi, ngươi sớm muộn cũng sẽ đi đến cái này hoàn cảnh. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn thấy trong hư không bản tôn, sắc mặt đột biến, sau đó là trận trận tiếng cười nhạo. Rồi nói sau, Cốc Hư lạnh nhạt nói, bản tôn thì đạp phá hư không, nhẹ nhàng đưa tay để ép, Cốc Hư trên thân tất cả phong ấn toàn bộ bị đánh tan tới. Lúc này chư thánh hư ảnh cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có bản tôn nhàn nhạt đứng tại hư không. Bế quan, không cách nào lại cứu ngươi. Tự sinh tự diệt. Bản tôn thản nhiên nói sau đó, lôi kéo tiểu thanh đế quay người rời đi. Sư tôn, đây là vực ngoại thiên ma a. Nghe nói Nam Hoang ở lại đều là vực ngoại đến thiên ma, tại sao phải cứu hắn? Tiểu thanh đế nhìn xem Cốc Hư, có chút không hiểu hỏi, bản tôn nhìn xem tiểu thanh đế, thản nhiên nói, đại đạo. Đại đạo. Tiểu thanh đế hơi nghi hoặc một chút nói thầm dưới, rất là không hiểu, hắn cũng không có kế tiếp theo hỏi thăm, bởi vì hắn biết được mình cái này sư phó rất ít nói, quay người nhìn thoáng qua Cốc Hư. Lúc này Cốc Hư cũng rất nghi hoặc nhìn bản tôn bên người mang theo tiểu thanh đế, bản tôn đang làm gì? Đem cái này thanh đế chuyển thế chi thân giữ lại có làm được cái gì? Cốc Hư thần sắc nghi ngờ thời điểm, quay người hướng phía thiên đình địa phương khác mà đi, hiên viên thị bọn người bị chư thánh bí pháp phong ấn, nhất thời bán hội căn bản là không có cách giải phong. Nhìn thấy bị khốn trụ hai người, Cốc Hư chỉ tay một cái, bàn cổ phủ chậm rãi bay ra, hướng phía hai người vờn quanh một vòng về sau, trên người bọn họ phong ấn nháy mắt bị chặn trừ. Cốc Hư, ngươi không sao chứ? Hiên viên thị cùng thần nông thị một giải phong liền thấy một mặt tái nhợt Cốc Hư, không khỏi sợ hãi mà hỏi bắt đầu. Không có chuyện gì, chỉ là không có nghĩ đến chư thánh vậy mà nhanh như vậy liền động thủ. Cốc Hư có chút ngưng trọng nói, bất quá lúc này những người này động thủ cũng tốt hơn bọn hắn chân thân đến thời điểm đối với mình động thủ. Chẳng qua hiện nay chư thánh bị vây ở trong hồng hoang, nhất thời bán hội còn tới không được, cũng cho mình thời gian đi ứng đối những chuyện này. Chỉ là hiện tại Cốc Hư có chút bận tâm chư thánh sẽ liên hợp còn lại ba tôn tạo vật chủ cùng một chỗ tấn công Nam Hoang. Chư thánh lần này làm quá mức, bọn hắn vì mình lợi ích muốn hủy diệt nhân loại, chúng ta nhất định phải ngăn cản chư thánh chân thân giáng lâm, nếu không tất nhiên sẽ dẫn phát nội chiến. Thần Nông Đại Đế vừa dứt lời, không trung lập tức vang lên nổ thật to âm thanh, khí tức kinh khủng nổ bể ra đến. Bị ba đại tạo vật chủ xé rách khe hở phong thư ầm vang vỡ tan, ba giáo bên trong vô số cao thủ nháy mắt trốn tiến vào những này trong khe hở, hướng phía nó hơn bốn hoang chạy trốn, theo bọn hắn rời đi còn có đại lượng nhân tộc cao thủ, những cao thủ này đều là ba giáo tín đồ, hoặc là tại ba giáo giao hảo người. Cái này vừa rời đi, toàn bộ trong Nam Hoang ngược lại lấy nhân tộc vi tôn. Nhìn xem những người này rời đi, Cốc Hư nhẹ nhàng thở dài, đi cũng tốt, chúng ta liền tốt hơn quản lý Nam Hoang. Theo bọn hắn rời đi nhân tộc, cũng có thể tại cái khác bốn hoang khai chi tán diệp. Không sai, chúng ta hẳn là phái thêm một số người tộc ra ngoài, chỉ cần chúng ta đại bản doanh vẫn còn, những người này tộc liền sẽ đạt được cái khác bốn hoang coi trọng, sẽ từ từ lớn mạnh. Hiên Viên thị trùng điệp nói, kỳ thật còn có một cái tâm tư không chỉ ra, theo chư thánh phản bội chạy trốn, nhân tộc liền lâm vào tứ cố vô thân tình trạng, nếu là Nam Hoang nhân tộc hủy diệt, chí ít cái khác bốn hoang nhân tộc vẫn tồn tại, nghĩ đến cái này bên trong. Cốc Hư minh bạch hai vị đại đế lời nói, tự nhiên sẽ hiểu những chuyện này, đối hai tôn đại đế nói, hết thảy bằng hai vị đại đế làm chủ. Nói đến đây bên trong, Cốc Hư trực tiếp trở lại mình Phương Đông thần cung, bây giờ mình cần tu luyện, đem tổn thất pháp lực tu luyện trở về, đối mặt muốn đến khủng bố biến động. Tại Cốc Hư rời đi thời điểm, hai tôn đại đế nhìn phía xa thiên đỉnh, lộ ra một tia ngưng trọng, là nên chỉnh lý một phen thời điểm. Hai người chạy vội hướng xa xa hư không, Đông Hoang đại đế bên trên cựu đầu xà, Quế Mộc đại thánh cùng Hồng Vân nhìn xem đi mà quay lại tiểu thanh đế tại bản tôn, sắc mặt âm trầm chi cực. Nhất định phải chém giết người này, đem thanh đế chuyển thế chi thân trưởng khống tại trong tay mình. Cựu đầu xà đại thánh thần sắc cấm lãnh, đem Nguyên Thủy bọn người tiếp đón được Đông Hoang đến, cùng một chỗ giết người này. Người này là kia Cốc Hư bản tôn, chỉ cần giết hắn, Nam Hoang đem tự sụp đổ. Không sai, không thể để cho người này lớn mạnh. Nghe tới hai người đoán giận chi ngôn, Quế Mộc đại thánh âm trầm mà nói, người này nếu là Cốc Hư dùng 3 điểm nguyên thần biện pháp làm ra bản tôn, như vậy thực lực thế nhưng là kinh khủng, năm đó ta nếu không phải cơ linh, dùng nguyệt thần đỉnh bao, ta sớm đã bị thái thượng bản tôn chém giết. Cái này vũng nước đục, ta không nguyện ý lội. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 507. Quế Mộc lớn lời nói để cựu đầu xà cùng Hồng Vân sắc mặt có chút khó coi, muốn tiến lên thuyết phục, chỉ là Quế Mộc đại thánh đã quay người rời đi, cái này khiến hai người có chút tức giận. Tạm thời không để ý tới, Hồng Hoang đến những người kia đại bộ phận phân đến Đông Hoang, chúng ta đi phân phối dưới bọn hắn khu vực, bây giờ vì bảo vệ Đông Hoang, chỉ có thể dẫn sói vào nhà. Hồng Vân sắc mặt khó coi nói: "Hừ, chư thánh bây giờ vì mình sinh tồn đi tới cái này bên trong, hết thảy muốn bằng vào chúng ta vi tôn." Cựu đầu xà nói thời điểm, quay người rời đi. Ngồi ngay ngắn ở Thanh Đế cung, tiểu Thanh Đế nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn xem rời đi ba người, mang trên mặt một tia cười lạnh nói: "Sư phó, bọn hắn muốn giết ta muốn trấn áp bọn hắn, thế nhưng là thực lực không đủ, ta muốn tìm bốn đại cao thủ một trong trường kiếm tới giúp ta, có thể sao?" Muốn trở thành vùng thế giới này chỗ tệ, mình quyết đoán. Bản tôn lạnh lùng nói, không để ý tới tiểu Thanh Đế. Ân. Tiểu Thanh Đế thân hình thoát một cái, trực tiếp rời đi Thanh Đế cung, đi tới Thông Thiên đảo, vừa muốn dậm chân tiến vào, liền bị một cô nhu hòa lực lượng ngăn trở. Bần đạo Lao Khâu gặp qua Thiên Đế. Ác niệm Lao Khâu từ trong hư không chậm rãi đi tới, trong thần sắc mang theo tôn kính. Người là ai? Tiểu Thanh Đế sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Ta là Hỗn Nguyên Thánh Nhân Trường Kiếm tứ đệ tử, nhà ta sư phó là sẽ không để ý tới ngươi, nhất là thân phận của ngươi rất mẫn cảm. Sư phó càng sẽ không tùy tiện nhúng tay, bất quá bần đạo lại nguyện ý tương trợ ngươi. Ác niệm Lao Khâu cười hắc hắc nói, thần sắc lại trịnh trọng chi cực, để tiểu Thanh Đế có chút nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi như thế nào giúp ta? Tiểu Thanh Đế hỏi thăm thời điểm, Ác niệm Lao Khâu nhàn nhạt nhìn một chút Thanh Đế, giả dạng làm một bức thế ngoại cao nhân bộ dáng, không khỏi cười nói, bần đạo chính là Trường Kiếm Tôn giả đệ tử, sư đệ vô số, lại bần đạo đã là Đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ. Ta không tin thực lực của ngươi, Đại La Kim Tiên thực lực quá yếu, không có cách nào đối phó Hỗn Nguyên cao thủ. Tiểu Thanh Đế lắc đầu, một bộ không thèm để ý tới bộ dáng. Ác niệm Lao Khâu cũng không tức giận, chỉ là cười lấy ra mang bên trong đánh thần tiên cùng phong thần bảng, đối tiểu Thanh Đế nói, đây là ta phòng chế phong thần bảng, bên trong thu nhiếp 10 cái đại la kim tiên cấp bậc tu sĩ, 30 cái khác cao thủ, chỉ cần đạt được thiên đế tán thành, ta liền có thể chấp trưởng càng nhiều lực lượng. Ác niệm Lao Khâu đưa tay lắp một cái, phong thần bảng bên trên rầm rầm rung động, hiện lộ ra 10 cái đại la kim tiên cấp bậc cao thủ thần hồn, trong đó liền có Si Vu chi hồn. Nay phong thần bảng đủ để khống chế càng nhiều cao thủ là thiên đế phục vụ. Ác niệm Lao Khâu một mặt trịnh trọng nói, nhưng trong lòng đang không ngừng tính toán, như thế nào để cái này thanh đế tin phục mình. Sau đó đạt được Thanh Đế cung phong tồn chân chính phong thần bảng. Chỉ cần Thanh Đế tín nhiệm mình, bản tôn là sẽ không vạch trần mình, lúc kia, mình liền có thể đến cái lấy hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cho xiếc. Nghĩ đến đây, ác niệm cũng càng thêm nghiêm túc hành động. Tiểu Thanh Đế mặc dù có siêu việt thường nhân trí tuệ, nhưng là kinh lịch không nhiều, lúc này nghe tới ác niệm lời nói, nhìn xem ác niệm hiện lộ ra phong thần bảng, không khỏi nhẹ gật đầu. Có thể, ta bổ nhiệm ngươi làm thiên sư, giúp ta một lần nữa chấp trưởng vùng thế giới này, nếu là dám phản bội ta, định trảm không tha. Tiểu Thanh Đế chân thành nói, lại trịnh trọng việc cảnh cáo dưới ác niệm. Bần đạo tự nhiên sẽ hiểu, bây giờ cựu đầu xà cùng Hồng Vân cấu kết vượt ngoại thiên ma muốn đối phó thiên đế, chính là tội ác tày trời đại tội, thần nguyện ý tương trợ thiên đế đối phó hai cái này ác tặc, để Đông Hoang lần nữa khôi phục trật tự. Ác niệm lập tức hướng tiểu Thanh Đế trịnh trọng bảo đảm. Cái này khiến tiểu Thanh Đế lập tức lộ ra vẻ hài lòng, từ hắn sống lại đến, hắn đối với kiếp trước sự tình đã không có mảy may ký ức, bất quá cũng hiểu được, chính mình là phương thiên địa này chúa tể. Chỉ là người chúa tể này bây giờ bị người ra không, sinh tử đều bị người trưởng không lấy, cái này khiến hắn như thế nào cam tâm. Ác niệm đầu nhập đang cùng ý của hắn. Ác niệm nhìn xem trước mặt tiểu Thanh Đế, thần sắc cung kính đi theo ác niệm sau lưng, hai người hướng phía Thanh Đế cung chạy tới. Thanh Đế cung chớp mắt tức đến, chỉ là nơi đây đã không có mảy may thần vận, chỉ có tàn tạ cảnh tượng. Đây là Thanh Đế cung, tận cùng bên trong nhất là sư tôn ta chỗ tu luyện, ngươi không muốn đi quấy rầy. Ác niệm chỉ vào to lớn tán cây đối ác niệm nói, nhìn qua bản tôn bế quan chi địa, ác niệm cười nhạt nói, Thiên Đế, bần đạo muốn hướng bệ hạ đòi hỏi một nơi tu luyện, ngươi tự đi chọn lựa đi. Tiểu Thanh Đế tùy ý chỉ vào cách đó không xa địa phương nói, mình thì thả người đi tới Thanh Đế cung đỉnh. Ác niệm quét bốn phía một cái, nhìn thấy rất nhiều nơi đều xuống lại rất nhiều cảnh lá cùng cung điện, đưa tay nhoáng một cái, đánh thần tiên xuất hiện trong hư không, trực tiếp nhoáng một cái, đánh thần tiên bên trên quang hoa trực tiếp run lên, liền biến mất không gặp, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền phiêu phủ ở một cái rách nát vứt bỏ trên cung điện, ngày đó bốn tôn Hỗn Nguyên cao thủ điều khiển Thanh Đế cung nên địch thời điểm, đem toàn bộ Thanh Đế cung đều chấn vỡ, kia phong thần bảng sở. Tại địa cung điện cũng chấn động thành phế tích, bây giờ dùng cho phong thần bảng đồng căn đồng nguyên đánh thần tiên, chính có thể đem nó tìm tới. Nhìn thấy đánh thần tiên động tác, ác niệm thần sắc đại hỉ, trực tiếp tiến vào phong thần bảng chỗ vứt bỏ trên cung điện, trực tiếp đứng ở phía trên, tay áo dài quét ngang, đem vô số phế tích quét đi, tiến vào trong cung điện, tùy ý tìm được một chỗ, sau đó ngồi ngay ngắn ở địa, đem mình phòng chế phong thần bảng tế ra đến, to lớn phong thần bảng trực tiếp lơ lửng trên bầu trời, tản ra nồng đậm quang hoa, đem ở địa phương trực tiếp bao phủ. Theo cái này bao phủ, phong thần bảng từng chút đem chân chính phong thần bảng hấp thu luyện hóa, tăng cường mình lực lượng, triệt để hóa thành chân chính phong thần bảng. Theo phong thần bảng lực lượng tăng cường, ác niệm thần sắc vui vẻ chi cực, trên mặt treo đầy nồng đậm vui mừng, rốt cục thành công, có cái này phong thần bảng, liền có thể phong thần thiên hạ, trưởng không càng nhiều cao thủ cùng cường giả. Ác niệm vui vẻ thời điểm, từng chút địa luyện hóa cái này phong thần bảng, mà vào lúc này trong Nam Hoang, nhân tộc bắt đầu chân chính phát triển thế lực, tại trong Nam Hoang cướp lấy đại lượng tài nguyên tới tu luyện, vô số linh thạch được phóng thích ra, cung cấp người bình thường tu luyện. Hiên Viên cùng Thần Nông bắt đầu tiếp trưởng trong hư không tinh thần, tăng cường tinh thần lực lượng, đem phía trên dựng dục tinh thần chém giết, để nhân tộc cao thủ luyện hóa trong đó lực lượng, thay thế tinh thần, trưởng khống những này tinh thần, bố trí chân chính Chu Thiên tinh đấu đại trận, bảo vệ được toàn bộ Nam Hoang đại địa, để nhân tộc tại cái này bên trong chân chính hương thịnh bắt đầu. Mà Cốc Hư thì toàn lực tu luyện, mau chóng khôi phục thực lực, bây giờ cùng chư thánh trở mặt, cùng trong Hồng Hoang liên hệ cũng đoạn tuyệt, không biết trong Hồng Hoang tình huống, nhất định phải tăng cường thực lực, đối phó sắp buộc phát nguy hiểm. Đang tu luyện thời điểm, Cốc Hư cũng đem hàng ngàn tiểu thế giới nhân tộc cao thủ âm thầm để vào Nam Hoang bên trong, tăng cường nhân tộc thực lực, thậm chí đem đại lượng nhân tộc quay người đến cái khác bốn hoang. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 508, Hoàng Long chân nhân nhập phong thần bảng, chương 508, Hoàng Long chân nhân nhập phong thần bảng. Hàng ngàn tiểu thế giới nhân tộc đại lượng tiến vào Nam Hoang, cũng tăng cường nhân tộc lực lượng, đồng thời yếu bất linh bích lực ảnh hưởng, những này đến từ hàng ngàn tiểu thế giới nhân tộc không hề giống linh bích nhân tộc như vậy tùy tiện, bọn hắn trải qua hàng ngàn tiểu thế giới trùng điệp gặp chắc trở, tu luyện tới chân tiên chi cảnh, đi tới Nam Hoang về sau, tâm tính cùng tư chất cũng là phi phàm. Cốc Hư đối với bọn hắn cũng không keo kiệt, đại lượng vật tư cùng pháp bảo tất cả đều cung cấp bọn hắn, nhanh chóng tăng cường bọn hắn thực lực. Cốc Hư cũng ngồi ngay ngắn ở phương Đông Thiên vực đi lên khôi phục tự thân lực lượng, đối mặt sắp đến nguy hiểm, Cốc Hư trong lòng kỳ thật có quá nhiều thất vọng, cùng chư thánh đã trở mặt, tốt nhất quyết đoán chính là đem Hồng Hoang phong ấn, chỉ là mình thực lực trước mắt căn bản là không có cách làm được điểm này, thậm chí ngay cả đi ra Nam Hoang lực lượng đều không đủ, có thể làm chỉ có thể là ngồi chờ chết. Hy vọng bản tôn cùng ác niệm có thể thủ đoạn cao minh một chút đi. Cốc Hư thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tình huống trước mắt cũng chỉ có thể như thế, bốn hoang bên trong Nam Hoang thực lực yếu nhất, chỉ có ba tôn hôn nguyên cao thủ, mà lại cảnh nội cũng không bình các loại, bây giờ có thể làm chỉ có mau chóng khôi phục thực lực, dùng bản cổ phủ trấn áp bốn phương. Cốc Hư tâm niệm mà thay đổi thời điểm, đem sầu lo như vậy báo cho ác niệm cùng bản tôn, ngồi ngay ngắn ở Thanh Đế cung phía trên không ngừng luyện hóa Thanh Đế cung tiên thiên bất diệt linh quang, đối với Cốc Hư ý niệm căn bản không để ý tới. Về phần ác niệm thì toàn lực bận rộn tế luyện phong thần bảng, càng không có tâm tư để ý tới Cốc Hư, trong tay phong thần bảng đã toàn lực luyện hóa, tăng cường lấy tự thân lực lượng. Cái này phong thần bảng lực lượng quả nhiên độc đáo, bây giờ tốt hơn khống chế lại Si Vu bọn gia hỏa này, phải khuyến khích tiểu Thanh Đế lập một cái thiên đình, mình tốt quang minh chính đại kiểm chế Đông Hoang bên trong cao thủ. Ác niệm trong lòng trầm ngâm sau đó, quay người tiến đến tìm kiếm tiểu Thanh Đế, đi tới Thanh Đế cung đỉnh cao nhất trên ngọn cây. Tiểu Thanh Đế cùng bản tôn lặng lặng xếp bằng ở đỉnh cây, cảm ngộ thiên địa biến hóa, ác niệm quét chìm xuống thấm bất động bản tôn, đem ánh mắt nhìn qua tiểu Thanh Đế. Ngươi tới chuyện gì? Tiểu Thanh Đế nhìn qua ác niệm, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ác niệm thần sắc chỉnh trọng nói, bệ hạ, ta trưởng khống phong thần bảng cùng đánh thần tiên, có thể sắp phong thiên hạ thần chi, chính là bệ hạ tiền thần chỗ chấp trưởng chi vật, bần đạo muốn lấy cái này phong thần bảng cùng đánh thần tiên trợ bệ hạ kiến tạo thiên đình, trưởng khống Đông Hoang vạn vật, trợ bệ hạ đăng lâm Đông Hoang thiên vị. Ác niệm lời nói để tiểu Thanh Đế có chút do dự, ác niệm tự nhiên không buông tha cơ hội này, tiếp tục nói, thiên đế bệ hạ, bây giờ Đông Hoang cấu kết vượt ngoại thiên ma, không lâu sau đó liền sẽ có vượt ngoại thiên ma cao thủ đến đây, khi đó bệ hạ lại càng không có nơi sống yên ổn, những cái kia vượt ngoại thiên ma nhưng không có đem bệ hạ để ở trong mắt, thậm chí có thay vào đó ý nghĩ. Ác niệm nói thời điểm, đem Hồng Hoang thiên đình khái niệm hiện lộ ra, đồng thời cũng đem Hồng Hoang chư thánh miêu tả tội ác tại trời. Đối diện với mấy cái này tình huống, tiểu Thanh Đế thần sắc càng phát ra do dự, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía một bên bản tôn, chỉ là bản tôn nhắm mắt đả tọa, không có chút nào để ý tới ý tứ. Ác niệm một mặt nghiêm túc nói, thiên đế bệ hạ, bần đạo nguyện ý dùng trong tay phong thần bảng chém giết không phù hợp quy tắc người, vì bệ hạ thu nạp nhân thủ, cho dù không cách nào trưởng khống Đông Hoang, ngày sau cũng có thể có sức hoàn thủ, sẽ không bị những người kia xem như khôi lỗi đối đãi. Tiểu Thanh Đế nhìn xem ác niệm, sau một lúc lâu nói, như thế, ngày đó sư liền tự hành quyết đoán, chấm lập thiên đình, để thiên sư tổ chức thiên thần, chu sát không phù hợp quy tắc hạng người. Đa tạ bệ hạ. Ác niệm thần sắc đại hỉ, chắp tay bái nói, thân hình cũng nhanh chóng nhảy lên, rời đi cái này Thanh Đế cung, hướng phía dưới Đông Hoang mà đi. Ác niệm mục tiêu thứ nhất chính là đi tới Đông Hoang ba giáo người. Những người này hiện tại ngay tại tìm kiếm khắp nơi đạo phủ, cùng bản thổ một chút tu sĩ cũng có xung đột, mình đem bọn hắn thu nhập phong thần bảng, sẽ không khiến cho bản thổ tu sĩ phản cảm, nói không chừng sẽ còn đạt được âm thầm tương trợ. Ác niệm thả người bay động, hướng thẳng đến hướng Vân Sơn mà đi, tại cái này bên trong tụ tập chính là xiển giáo Hoàng Long chân nhân chỗ ở. Cái này Hoàng Long chân nhân là thập nhị kim tiên bên trong thực lực yếu nhất tồn tại, mà lại bản thân hắn cùng Tổ Long có thiên ti vạn lũ quan hệ, ác niệm muốn mượn nhờ hắn lực lượng tìm tới Tổ Long, cái này Tổ Long tại Cựu Đầu Xa đại thánh trợ giúp dưới, chậm rãi khôi phục thực lực. Ác niệm muốn đem cái này Tổ Long thu nhập phong thần bảng, tăng cường tự thân lực lượng, cho nên nhất định phải cầm xuống cái này Hoàng Long chân nhân. Ác niệm đi tới chiều này Vân Sơn về sau, trực tiếp một điểm, phong thần bảng trực tiếp hiện lộ mà ra, Si Vu Ma Thần cùng 10 cái đại la kim tiên hướng thẳng đến hướng Vân Sơn mà đi. Ngâm. Một tiếng to lớn tiếng gào thét bên trong, Hoàng Long chân nhân hóa thành một con kim sắc cự long từ hướng Vân Sơn bay vút lên mà ra, hướng phía hư không nhanh chóng đào thoát. Ngay tại hắn bay vút lên mà thời điểm ra đi, chiếm cứ tại không trung Si Vu Ma Thần trực tiếp hiện lộ thân thể khổng lồ, hung hăng một đập, đem cái này thần linh màu vàng long trực tiếp đập xuống. Si Vu Ma Thần. Hoàng Long chân nhân sắc mặt đại biến, chỉ là không đợi hắn có động tác gì, 10 cái đại la kim tiên lâm không mà xuống, đem nó chấn áp lại, mặc kệ gào thét, một cái kim sắc đại phiên chậm rãi rơi xuống. Phong thần bảng. Là ai đang tính kế ta? Là ai? Hoàng Long Chân Nhân nhìn thấy không trung phong thần bảng, sắc mặt đột biến, không ngừng mà gầm hét lên, chỉ là mặc kệ dãy rủa như thế nào, đều không thể tránh thoát, theo kim sắc đại phiên bao lại hắn thân thể, Hoàng Long Chân Nhân bị trực tiếp phong ấn tiến vào phong thần bảng bên trong. Ha ha, xong rồi. Ác niệm cười ha ha nhảy ra ngoài, đưa tay đem cái này phong thần bảng nắm trong tay, nhìn xem phong thần bảng bên trên còn tại dãy rủa Hoàng Long Chân Nhân. Ngươi là ai? Tại sao phải tính toán bản chân nhân? Hoàng Long Chân Nhân một mặt phẫn nộ nhìn xem Ác Niệm, gào thét gầm thét. Ác Niệm thì cười hắc hắc nói, Hoàng Long Chân Nhân, xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, cùng Tổ Long có thiên ti vạn lũ quan hệ, bên trên phong thần bảng, còn như thế rông dài làm gì? Ta muốn tìm tới Tổ Long, đương nhiên phải phong ấn ngươi. Ác Niệm cười lên ha hả, đưa tay đem phong thần bảng cuốn lại, vận chuyển đánh thần tiên, trực tiếp tiến vào phong thần bảng bên trong. Cái này Hoàng Long Chân Nhân sắc mặt lập tức biến đổi, trong miệng hô quát nói, ta không biết Tổ Long tin tức, ngươi còn muốn hỏi sự tình không có hiệu quả gì. Ác Niệm nhìn xem Hoàng Long Chân Nhân nóng lòng giải thích, không khỏi cười ha ha nói, ngươi liền mạnh miệng, ta có là phương pháp tìm tới Tổ Long. Ác Niệm cười lên ha hả, thân hình vọt tới, hướng phía chữ viết và tượng Phật trên vách núi linh mà đi, chuẩn bị mượn nhờ nơi đó địa khí bố trí tế đàn, lấy Hoàng Long Chân Nhân tinh khí thần tìm tới Tổ Long chỗ tu luyện. Ác Niệm thậm chí nghĩ đến tìm kiếm Tổ Long về sau, mượn nhờ Tổ Long tinh khí đột phá trước mắt tu vi, thậm chí đem Tổ Long nguyên thần đặt vào phong thần bảng, kể từ đó, chính mình mới có thể chân chính xác lập thế lực cường đại, tăng cường tự thân lực lượng, đến cái chân chính hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Chữ viết và tượng Phật trên vách núi linh chính là Đông Hoang một chỗ ẩn chứa thượng cổ hỗn độn chi khí địa phương, chỉ là nơi đây cũng bởi vậy cực kỳ không ổn định, đại lượng hỗn độn chi khí hóa thành địa nước phong hỏa, đem chữ viết và tượng Phật trên vách núi linh trở nên hỗn độn không chịu nổi, bất quá cũng có thể mượn nhờ nơi này hỗn độn chi khí thi pháp. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 509, phong ấn Tổ Long, chương 509, phong ấn Tổ Long. Ác Niệm tiến vào chữ viết và tượng Phật trên vách núi linh về sau, đem phong thần bảng bên trong mười mấy tôn đại La Kim tiên triệu hoán đi ra, lập tức ở cái này chữ viết và tượng Phật trên vách núi linh bên trên kiến tạo cao 9 trượng tế đàn. Khi tế đàn kiến tạo sau khi thành công, lập tức đem phong thần bảng đặt ở tế đàn phía trên, tay cầm đánh thần tiên, tự thân lại trôi lơ lửng tế đàn trên không, toàn thân pháp lực chui vào phong thần bảng bên trong, bị chấn áp lại Hoàng Long Chân Nhân không tự chủ rung động, hóa thành một đầu to lớn kim long tại tế đàn trên không nổi lơ lửng, chỉ là hắn tự thân pháp lực cùng huyết nục tất cả đều bị thu nạp tiến vào trong tế đàn. Có phong thần bảng trường khống, cái này Hoàng Long Chân Nhân chân linh bất diệt, tự nhiên không cần lo lắng sẽ vỡ lạc, chỉ là toàn thân huyết nục cùng pháp lực bị rút sạch, điều này cũng làm cho Hoàng Long Chân Nhân thống khổ không thôi. Ngươi vậy mà rút ra huyết nục của ta cùng pháp lực, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Long Chân Nhân gầm thét, chỉ là vẫn chưa nói xong, toàn thân lực lượng liền bị điều không còn, không còn có mảy may khí lực chửi mắng. Theo tế đàn vận chuyển, một cỗ khổng lồ khí tức tại tế đàn trên không hiện lộ ra, cỗ khí tức này chậm rãi hiện lộ ra một phương hồ nước, tại hồ này phía dưới, một đầu to lớn thạch long chìm nổi tại đáy biển, thân thể tản ra nhàn nhạt khí tức, phun ra nuốt vào lấy thiên địa lực lượng. Mà đáy hồ bốn phía càng là có vô số long tộc vờn quanh tại bốn phía, đem đại lượng lực lượng dâng trào cho con rồng đá này. Nguyên lai tại phá đỗ trong hồ, cái này Tổ Long cũng có thể nghĩ ra được. Ác Niệm cười hắc hắc, lập tức thu hồi tế đàn, thân hình thoát một cái, hướng phía phá đỗ hồ mà đi. Cái này phá đỗ hồ là tới gần biển cả một tòa núi lớn bên trên hồ nước, hồ này trên đỉnh núi, không tính là cái gì động thiên phúc địa, thậm chí còn bởi vì quá cao, cương khí quá đáng, hoàn toàn không thích hợp tu luyện. Ác Niệm cũng không nghĩ tới cái này Tổ Long sẽ giấu ở cái này bên trong, ngoài ý muốn thời điểm, thân hình lại không chậm, hướng thẳng đến cái này bên trong chạy như bay đến. Mấy ngày về sau, Ác Niệm liền tới đến nơi đây, đứng tại đỉnh núi ngoài mấy trăm dặm, nhìn thấy toàn bộ phá đỗ hồ bốn phía có thật nhiều cự long vây quanh, thủ hộ tại cái này bốn phía. Ác Niệm nhìn một chút cái này phá đỗ hồ tình huống chung quanh về sau, đưa tay lắc một cái, Sivu Ma Thần cùng rất nhiều cao thủ hiện lộ mà ra, hướng phía núi này đỉnh bên trên quần long chém giết mà đi. Đem bọn gia hỏa này dẫn ra, để cho ta đi vào. Ác Niệm đối Sivu bọn người phân phó sau đó, liền biến mất thân hình, nhìn xem Sivu bọn người hướng phía Tổ Long chi địa đánh tới. Thực lực của những người này yếu nhất đều là Đại La Kim Tiên, hoàn toàn có thể khiến cái này hộ vệ khẩn trương lên, song phương vừa chạm vào tức chiến. 10 cái Đại La Kim Tiên khiến cái này long tộc căn bản là không có cách ngăn cản, đại lượng cao thủ không đi không được ra cùng những người này chiến đấu. Đại lượng cao thủ trong chém giết, Ác Niệm thì lặng yên không một tiếng động tiến vào phá đô đáy hồ. Tại cái này bên trong còn có bốn đầu cự long xếp bằng ở cái này Tổ Long bốn phía, hai tay cầm ấn, không ngừng điều động giữa thiên địa nguyên khí, hội tụ đến cái này thạch long trên thân. Tổ Long thụ thương, chính là thời điểm, nếu để cho nó phục hồi như cũ, thật đúng là phiền phức. Ác Niệm thầm nghĩ đến cái này bên trong, liền càng thêm không kịp chờ đợi muốn đem cái này Tổ Long thu nhập phong thần bảng bên trong, tăng cường mình lực lượng, có cái này Tổ Long hộ thân, mình liền không e ngại những cái kia hôn nguyên cao thủ. Người nào? Ác Niệm tới gần thời điểm, bốn đầu long tộc cao thủ cùng nhau giống giận. Ác Niệm biến sắc, cũng thấy rõ cái này bốn tôn long tộc cách tán mặc. Hắc hắc, cái này bốn người không phải là Tứ Hải Long Vương đi, ngược lại là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ a. Ác Niệm thầm nghĩ trong lòng thời điểm, thân hình chậm rãi hiện lộ ra, quanh thân chuyển động ở giữa, bốn thanh trường kiếm lơ lửng tại quanh thân, che chở mình hướng phía cái này Ác Niệm đi đến. Ngay lúc này, Tứ Hải Long Vương thần sắc lập tức biến đổi, lạnh lùng nhìn xem Ác Niệm nói, "Trường kiếm chân nhân đệ tử, phía ngoài những người kia chính là của ngươi thủ hạ a. Ngươi muốn làm gì?" Ác Niệm tay cầm đánh thần tiên, nhìn xem mọi người cười hắc hắc nói, "Không làm cái gì, chính là nghĩ mời Tổ Long bên trên phong thần bảng, nếu là bốn vị có rảnh, cũng có thể đi một lần." "Cái gì? Phong thần bảng?" Bốn người sắc mặt lập tức khó nhìn lên, đến từ Hồng Hoang bọn hắn làm sao không biết được phong thần bảng đáng sợ, một khi bên trên phong thần bảng, vậy liền thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Lập tức cảnh giác nhìn xem Ác Niệm, chậm rãi đem nó xuống lại bắt đầu. "Cuồng vọng, chỉ bằng mượn ngươi một người, còn muốn ngấp nghé Tổ Long chi phách, quả thực là muốn chết. Giết người này, chiếm phong thần bảng." Hai đầu Long Vương trong miệng gầm thét, trực tiếp xuất thủ, chỉ là còn không chờ bọn họ xuất thủ, ác niệm chỉ tay một cái phong thần bảng, Hoàng Long chân nhân cùng mặt khác ba tôn đại la kim tiên trực tiếp xuất hiện tại bốn đầu Long Vương trước mặt. Ngăn lại cái này bốn người, ta đến thu nhiếp tổ long. Ác niệm lạnh lùng nói, nhìn thấy kia Hoàng Long chân nhân còn có do dự, trong tay đánh thần tiên trực tiếp một điểm, một đạo lãnh quang phun ra, điểm tại cái này Hoàng Long chân nhân trên thân, đem nó chấn động đến tả Diêu hữu hoàng, ép hắn không thể không ra tay. Ác niệm lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, mượn nhờ hộ thân bốn đạo kiếm quang, nhanh chóng vận chuyển phong thần bảng, trong chốc lát toàn bộ phong thần bảng hóa thành 10,000 trượng lớn nhỏ, đem toàn bộ mặt hồ đều che lại, chậm rãi hướng phía tổ long đẩy tiến tới đi. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn quấy rầy tổ long. Đông Hải Long Vương lập tức nóng nảy, thân hình thoát một cái, hóa thành một con màu xanh cự long hướng phía ác niệm thôn vệ mà đến, chỉ là còn không có tiếp cận, liền bị một cái tu sĩ ngăn trở thân hình. Các ngươi nếu là ngăn cản, ta trước hết đem các ngươi đưa vào phong thần bảng. Ác niệm nhìn xem bốn đầu cự long, cười lên ha ha. Hai tay không ngừng kết động linh quyết, pháp lực khổng lồ rót vào phong thần bảng bên trong, toàn bộ phong thần bảng lập tức dần hiện ra vô số đạo phụ triện, mỗi một đạo phụ triện đều nhanh nhanh rung động, một cỗ khí tức chấn động mà ra, theo những phụ triện này khắc sâu vào tổ long thân thể bên trong. Đáng chết, ngươi lớn mật. Tứ Hải Long Vương giận dữ, gầm hét lên, quấn quanh ở đứng giữa không trung, tạo thành một phương to lớn bản long đại trận, xua tan khắc ở tổ long trên thân phụ triện, chỉ là vừa xuất thủ, liền bị bốn đại cao thủ hung hăng đánh trúng, không thể không phân thần để ngăn cản bốn đại cao thủ. Ác niệm cũng lười để ý tới những này, rót vào pháp lực càng lúc càng nhanh, lực lượng khổng lồ không ngừng tràn vào tổ long trong thân thể. Cái này tổ long hóa đá thân thể vậy mà từng chút chốc ra, lộ ra huyết nục chi khu, một đôi mắt cũng chậm rãi phát sáng lên, bất quá theo ý thức khôi phục, cũng bắt đầu phản kháng ác niệm trấn áp. Đi. Ác niệm quát một chút, trong tay đánh thần tiên lăng không mà xuống, hung hăng đánh trúng tổ long thân thể, đem vừa mới thức tỉnh thần niệm trực tiếp đánh tan, từng chút hướng phía phong thần bảng lạp. Nhất định phải ngăn cản người này. Nam Hải Long Vương gào thét một tiếng, trong miệng phát ra chấn thiên long âm, vô số cự long nghe tới lo lắng kêu gọi, muốn từ bên ngoài trở về, chỉ là bọn hắn bị Si Vu bọn người gắt gao cuốn lấy, căn bản phân không ra thân tới. Phong. Ác niệm hú dài một tiếng, phong thần bảng cùng khắc ở tổ long trên thân phụ triện hợp nhất, trực tiếp chụp tại tổ long trên thân. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 510, cây quế treo nguyệt, chương 510, cây quế treo nguyệt. Ác niệm giống giận, trong tay phong thần bảng hóa thành một đoàn kim quang đem tổ long từng chút thôn vệ đi vào. Ngay lúc này, tổ long hai con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên run lên, tại nguy cơ to lớn trước, trực tiếp vừa tỉnh lại, vặn vẹo thân thể khổng lồ cực lực muốn thoát khỏi cái này phong thần bảng câu thúc. Lên. Ác niệm thần sắc biến đổi, đánh thần tiên vèo một cái phi đằng, hướng phía tổ long oanh sát mà đến, hung hăng đập nện tại tổ long trên thân, bộp một tiếng, tổ long liền bị chấn run lên, hai mắt trở nên ảm đạm lên, lúc đầu vặn vẹo thân thể trở nên chậm chạp bắt đầu. Trừ. Ác niệm hú dài một tiếng, phong thần bảng đem tổ long trực tiếp chế trụ, trên thân cũng tuôn ra bốn thanh trường kiếm, tại hư không run lên, trực tiếp đâm vào tổ long giống như núi trên trán, trực tiếp xuyên thủng cái này tổ long cái trán, để nó phát ra kịch liệt tiếng gào thét. Một tiếng ầm vang, toàn bộ phong thần bảng đem cái này tổ long triệt để ra bắt đầu, nhìn thấy tổ long bị chấn áp xuống dưới, bốn đầu long vương thần sắc đại biến, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng bay vút lên mà đi. Đi. To lớn tiếng hò hét bên trong, bốn đại long vương biến mất không thấy gì nữa, theo bọn hắn biến mất, đứng giữa không trung không ngừng hội tụ thần long cũng biến mất không thấy gì nữa, Si Vu bọn người lập tức hội tụ tại ác niệm quanh thân. Ha ha, thành công, thành công, có tổ long hộ thân, những cái kia hôn nguyên cao thủ liền khỏi phải e ngại. Ác niệm cười lên ha ha, hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết, đem cái này phong thần bảng tế luyện bắt đầu. Toàn bộ phong thần bảng kim quang chậm rãi hóa thành một trường kim sắc bảng danh sách, phía trên một đầu kim sắc cự long không ngừng dãy rủa lấy, nhưng lại không cách nào tránh thoát. Ông ngay lúc này, hư không đống nhiên run lên, một bàn tay cực kỳ lớn từ hư không rơi xuống, trực tiếp chụp vào cái này phong thần bảng. Cái gì? Ác niệm biến sắc, đưa tay đột nhiên ngăn cản bắt đầu, chỉ là bàn tay này còn không có vươn đi ra, một tòa cự đại cây quế trực tiếp rơi xuống, hung hăng chấn áp làm ác độc đầu lâu bên trên. Đáng chết. Ác niệm ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, lúc này minh bạch, một khi lùi bước, cái này phong thần bảng liền sẽ bị quế thánh bắt đi, hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng một trận. Ác niệm toàn thân khí tức nháy mắt tăng lên tới cực hạn, hai tay đỉnh tiên, cùng Quế Hoa đại thánh hung hăng va chạm một chút, dưới một kích này, ác niệm sắc mặt nháy mắt trở nên đường hồng, trong miệng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, Quế Hoa đại thánh bị ác niệm một kích này, dừng lại một chút về sau đó hai tay đột nhiên chụp vào phong thần bảng. Bất quá lúc này, Si Vu đám người đã toàn bộ trở về thủ, bảo vệ tại ác niệm quanh thân, đánh giết hướng Quế Hoa đại thánh. Chỉ là những người này xuất thủ nháy mắt, trong hư không to lớn cảnh cây quế lá xoay tròn, đem bọn hắn toàn bộ chấn khai, để toàn thân áo trắng Quế Hoa đại thánh nhanh chóng chụp vào cái này phong thần bảng. Nhìn xem Quế Hoa đại thánh thủ đoạn, ác niệm sắc mặt càng thêm âm trầm, hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết, muốn đem cái này phong thần bảng thu hồi lại, nhưng là tốc độ nhưng không có Quế Hoa đại thánh nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn phong thần bảng chậm rãi rơi vào cái này Quế Hoa đại thánh trong tay. Quế Hoa đại thánh cũng là một mặt ý cười nhìn xem có thể đụng tay đến phong thần bảng, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Chỉ là cái này Quế Hoa đại thánh ngón tay tiếp xúc đến cái này phong thần bảng ngáy mắt, sắc mặt đột biến, thân hình cũng trì trệ, bởi vì ngay lúc này, bên cạnh nàng vậy mà xuất hiện một cái màu trắng thân hình, vô thanh vô tức, tựa như quỷ mị, một đôi trống rỗng mà máy móc ánh mắt nhìn xem Quế Hoa đại thánh. Cái này khiến tính toán không bỏ sót, từ trước đến nay không có chút rung động nào. Quế Hoa đại thánh sắc mặt đột nhiên đại biến, trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ, toàn thân cũng bắn ra vô số quang hoa, muốn chấn khai người này, chỉ là trên người nàng quang hoa đột nhiên lộ vẻ nháy mắt, bản tôn bàn tay liền hung hăng cắt tại hắn cái cổ bên trên, tiên thiên bất diệt linh quang trực tiếp trùng kích đến Quế Hoa đại thánh trong thân thể. Cùng lúc đó, bản tôn trong thân thể bay ra một thanh đại kỳ cờ, kỳ phiên bên trong xuất hiện một vầng luân nguyệt. Nhìn thấy cái này vầng luân nguyệt, Quế Hoa đại thánh trên mặt hoảng sợ càng sâu, trong miệng kinh hô lên, nguyệt thần tinh phách, ngươi muốn làm gì? Đánh cắp Hồng Hoang Nguyệt Thần chi lực hạ người, giữ lại không được. Bản tôn nhàn nhạt lời nói để Quế Hoa đại thánh càng là vong hồn đại bạo. Lừa đời lấy tiếng, ngươi liền muốn hút nạp nguyệt thần chi lực tôi, ngươi đi tới Đông Hoang chính là vì cái này, ngươi ác ma này, ngươi sẽ không được như ý. Quế Hoa đại thánh quát khàn cả giọng bắt đầu, toàn thân bên trong không ngừng bay ra từng đạo màu trắng trắng tròn, muốn chống ra bản tôn lực lượng. Chỉ là nàng mất tiên cơ, đã không cách nào ngăn cản bản tôn lực lượng, nhất là bản tôn nắm trong tay thanh đế tiên tiên bất diệt linh quang trong tay, thời gian dài chi lực không ngừng thi triển thời gian quay lại, yếu bất cái này Quế Hoa đại thánh lực lượng. Cửu Đầu Xà, Hồng Vân, các ngươi nếu là không giúp đỡ ta, sớm muộn sẽ bị người này chém giết. Quế Hoa đại thánh lúc này chỉ có thể đối hư không không ngừng hô quát bắt đầu, chỉ là lời nói vừa nói xong, liền bị bản tôn triệt để trấn áp xuống dưới, lấy nguyệt thần tinh phách sức mạnh còn sót lại cô động thái âm thần cờ, trực tiếp trấn áp xuống dưới. Quế Hoa đại thánh vẻ dãy rủa cũng dần dần bị trấn áp xuống dưới, chậm rãi hóa thành một tôn cây quế, cùng trong hư không quế hoa thụ dung hợp lại cùng nhau. Ngươi vậy mà muốn đem ta đánh về nguyên hình, ngươi sẽ không thành công. Ngươi chết không yên lành. Quế Hoa đại thánh trong miệng phát ra trận trận gào thét, thế nhưng là lực lượng của nàng không ngừng biến mất lấy, hướng phía nguyên bản quế hoa thụ bản thể trở về mà đi. Bất quá theo cái này Quế Hoa đại thánh bị trấn áp xuống tới, bản tôn từ Bắc Hoang thu thập đại lượng thời gian thần lực cũng nhanh chóng tiêu hao, khi Quế Hoa đại thánh lực lượng triệt để tiêu tán đi xuống thời điểm, bản tôn thần lực cũng tiêu hao sạch sẽ. Một kích cuối cùng thời điểm, Quế Hoa đại thánh trực tiếp hóa thành một tôn to lớn cây quế, kia còn sót lại nguyệt thần chi lực cũng hóa thành một vầng loan nguyệt treo ở cây quế ngọn cây, tản ra thanh lanh ánh sáng hoa. Bản tôn đưa tay chộp một cái, đem cái này cây quế nắm trong tay, nhanh chóng co lại nhỏ, hóa thành kích thước lớn nhỏ cây cối, sau đó xoay người trở lại thanh đế cung đỉnh, cái này cây quế liền lơ lửng tại bản tôn sau lưng, trang khuyết nhẹ nhàng lóng lánh, vừa vặn đem thân hình bao phủ lại. Bản tôn ngồi ngay ngắn về sau, há miệng hút vào, trực tiếp thu nạp cây quế cùng nguyệt thần lực lượng, tăng cường lấy thực lực bản thân. Ác niệm nhìn xem một màn này, trên mặt che kín rung động cùng hoảng sợ, không nghĩ tới bản tôn lại có cái này cùng tính toán, nếu là ngày đó hắn muốn thu hồi chúng ta, có phải là cũng là như vậy tàn nhẫn. Ác niệm nhìn xem thanh đế cung phía trên bản tôn, mang trên mặt nồng đậm kiên kỵ, trong lòng cũng tính toán như thế nào phòng bị bản tôn, hắn đã thành thói quen tại độc lập làm việc, cũng không nguyện ý lại bị dung hợp thành cùng một chỗ, nhất là hắn là ác niệm, một khi dung hợp, khẳng định sẽ bị áp chế. Ác niệm nhìn xem bản tôn, càng nghĩ càng là sợ hãi bắt đầu, lúc này, xa xa trên đỉnh núi, chín đầu đại thánh cùng Hồng Vân sắc mặt cũng là sợ hãi. Người này lại có thủ đoạn như thế, chúng ta tới cứu viện cơ hội đều không có. Chúng ta đánh giá quá thấp hắn, chúng ta cho là hắn chính là một tôn không có bất kỳ cái gì tình cảm máy móc, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta đều sai. Hừ, mặc kệ người này có phải là hay không ngụy trang, đều là Quế Hoa đại thánh tự tìm, năm đó nàng vì chứng thành Hỗn Nguyên, lấy thay mận đổi đảo chi thuật, sát hại nguyên thần, bây giờ bất quá là nhân quả theo điểm thôi. Không nói những này, đã người này quá mức nguy hiểm, chúng ta nhất định phải gấp rút để hồng hoang những tên kia đến, nếu không lực lượng của chúng ta không cách nào ngăn cản cái khác gia hoang, còn muốn phòng bị cái này chiếm cứ thanh đế cung gia hỏa. Cựu Đầu Xà cùng Hồng Vân nhìn xem thanh đế cung, không ngừng trò chuyện với nhau, thần sắc che kín sầu lo. Đại Mộng gần nhất tại chuẩn bị sách mới, quyển sách này không còn là Tây Du lịch có liên quan tiểu thuyết, mà là một bản thuần tiên hiệp tiểu thuyết, gần nhất gõ chữ cấu tứ tình tiết, đổi mới có chút chậm, mọi người thứ lỗi à, bất quá sách mới sẽ không để cho chư vị thất vọng. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 511, bản tôn dung hợp, chương 511, bản tôn dung hợp. Bản tôn luyện hóa Quế Hoa đại thánh về sau, ngồi ngay ngắn ở thanh đế cung phía trên, thần sắc không nhúc nhích tí nào, kế tiếp theo luyện hóa trong tay tiên thiên bất diệt linh quang ánh mắt nhìn qua trong tay Nguyệt Quế, nhàn nhạt vô thần ánh mắt bên trong bỗng nhiên lộ ra một tia lãnh sắc, cái này một vòng nhỏ bé không thể nhận ra lãnh sắc nháy mắt tiêu tán, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ác niệm nhìn xem bị quang hoa bao phủ bản tôn, trên mặt thần sắc lộ ra kỳ dị, trong lòng càng là chậm rãi vẻ kiêng dè, bất quá hắn nhìn xuống trong tay phong thần bảng về sau, thần sắc chính là vui vẻ, cũng không đi nghĩ những chuyện khác, đưa tay chộp một cái, một luồng khí tức kinh khủng phun trào bắt đầu, ở trong hư không hóa thành một con to lớn thần long. Hôn nguyên cấp bậc khí tức trực tiếp phun trào bắt đầu. Ác niệm trực tiếp xếp bằng ở thần long phía trên, hướng phía Cựu Đầu Xà đại thánh đồ đệ phá diệt chân quân vị trí mà đi, cái này phá diệt chân quân là Cựu Đầu Xà đại thánh đại đệ tử, chính là một tôn đại La Kim tiên cấp bậc cao thủ, bây giờ mình cùng cái này Cựu Đầu Xà đại thánh trở mặt, liền trước hết hạ thủ vì mạnh, chém giết dưới trướng hắn thực lực. Lập tức vừa vặn mang theo tổ long lực lượng, một chu sát Cựu Đầu Xà dưới trướng lực lượng, ác niệm hành động thời điểm, trong Nam Hoang cốc hư cũng không có rảnh rỗi, càn quét toàn bộ Nam Hoang về sau, bắt đầu chạm đến phong ấn toàn bộ Nam Hoang phải Huyền Tẫn chi môn. Hiện tại nhất định phải luyện hóa Huyền Tẫn Chi Môn đem toàn bộ Nam Hoang triệt để phong ấn, phòng ngừa cái khác mấy cái thánh nhân phá hủy Nam Hoang tồn tại. Ngay tại Cốc Hư chuẩn bị luyện hóa cái này Huyền Tẫn Chi Môn thời điểm, ở xa Đông Hoang bản tôn trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Cốc Hư. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện bản tôn, Cốc Hư có chút ngoài ý muốn, chỉ là nhìn thấy bản tôn càng ngày càng nhân tính hóa bộ dáng, liền lộ ra một nụ cười khổ, thực lực của ngươi đã đụng chạm đến tạo vật chủ cảnh giới rồi sao? Hôn Nguyên đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền đến tạo vật chủ, dung hợp ngươi ta, muốn biết được có thể hay không đột phá tạo vật chủ chi cảnh. Bản tôn từ tốn nói thời điểm, trong giọng nói nhiều mấy điểm hưng phấn. Cốc Hư cũng không nói nữa, chỉ là ngồi xếp bằng cung điện, bản tôn cũng xếp bằng ở đứng giữa không trung, cả hai trên thân đều thả ra quang hoa, tại hư không chậm rãi hòa hợp bắt đầu, cái này đoàn ánh sáng hoa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tôn trường bảo màu trắng đạo nhân, mà lúc này bản tôn cùng Cốc Hư đều biến mất không gặp, chỉ còn lại có mất đi ác niệm Cốc Hư. Chỉ còn lại có ác niệm, không biết ác niệm biết được mình bị bài xích bên ngoài, sẽ có cái dạng gì cảm giác. Cốc Hư đứng tại đứng giữa không trung, nhẹ nhàng địa cảm khái dưới, mà lúc này đây, quanh thân khí tức cũng không ngừng tăng lên lấy, một cỗ khí tức kinh khủng tại toàn bộ Nam Hoang tràn ngập, tạo vật chủ khí tức không ngừng tăng lên. Từng chút bay vụt. Cố khí tức này tràn ngập toàn bộ Nam Hoang thời điểm, trong Nam Hoang vô số cao thủ đều hoảng sợ lấy, những dị tộc kia cao thủ càng là kinh hồn táng đảm, những cái kia bởi vì xiển giáo, tiệt giáo cùng Phật giáo rời đi nhân tộc cũng biến thành an ổn bắt đầu, Hiên Viên Đại Đế cùng Thần Nông Thị cũng vui vẻ hướng phía cái này bên trong chạy tới, cho dù là ngồi ngay ngắn ở đứng giữa không trung thôi diễn bắt quái Phục Hy sắc mặt cũng là đại hỉ. Chỉ là loại này vui vẻ còn không có cầm tiếp theo nửa canh giờ, cố khí tức này im bặt mà dừng, chỉ dừng lại ở nửa bước tạo vật chủ tình trạng, sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi, có ít người tức hận, có ít người may mắn, cũng có chút người hoảng sợ. Nửa bước tạo vật chủ, xem ra chỉ kém cái này nửa bước, nhưng cũng như là lật trời. Cốc Hư nhẹ nhàng thở dài, tự đủ, cũng là chia đôi không trung Hiên Viên Thị cùng Thần Nông Thị lời nói, nói xong những này về sau, Cốc Hư chỉ tay một cái, một đạo kiếm quang tràn vào phương đông bầu trời, trực tiếp hóa thành Cốc Hư bộ dáng ngồi ngay ngắn ở phương đông thiên vực. Hai vị đại đế, ta vừa vặn mượn nhờ bản tôn thân phận đi một chuyến Đông Hoang, nếu như lần này kinh doanh tốt, Đông Hoang cùng Nam Hoang liền có thể hợp nhất, chúng ta cũng có thể chế tạo lần nữa một cái Hồng Hoang thiên địa. Cốc Hư nói tự tin, Hiên Viên Thị cùng Thần Nông Thị sắc mặt cũng là vui mừng, hai người vui vẻ thời điểm, Cốc Hư đã phá vỡ hư không, lần nữa đi tới Thanh Đế cung đỉnh, hóa thành bản tôn bộ dáng, thần sắc lạnh nhạt, tựa như máy móc. Tiểu Thanh Đế ngược lại là có chút hoài nghi nhìn xem Cốc Hư nói, sư phó, ngươi đi nơi nào? Vì cái gì sau khi trở về, thực lực tăng cường rất nhanh? Chỗ tu luyện. Cốc Hư nhàn nhạt đáp lại, nghe không ra mảy may ngữ khí, Tiểu Thanh Đế cũng không còn hỏi thăm, mà là nhìn về phía phía dưới, một mặt ngưng trọng nói, sư phó, cái kia lão thu gia hỏa chính là một con đắc đạo cá trạch, bây giờ vậy mà ỷ vào phong thần bảng, phong ấn một con hôn nguyên cảnh giới cao thủ, hiện tại lại đánh lấy ta cờ hiệu, làm sang làm bậy, ta có phải hay không phải làm những gì đến hạn chế hắn? Cốc Hư nhắm mắt đả tọa, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một hàng chữ, ngươi cần hắn đến suy yếu những người khác thực lực. Ừm. Sư phó, những cái kia vực ngoại thiên ma mới đến, ta có phải hay không hẳn là lôi kéo bọn hắn, thành lập chính ta thế lực, bọn hắn có lẽ cũng hy vọng đạt được ta tán thành, tựa như là cái kia cá trạch tinh đồng dạng. Tiểu Thanh Đế có chút ngoài ý muốn mình vị sư phụ này vậy mà mở miệng trả lời, bất quá hắn càng hiếu kỳ chính là những cái kia không ngừng giáng lâm vực ngoại thiên ma. Cốc Hư không nói lời nào, chỉ là lặng lặng nhìn đây hết thảy, không có biểu lộ ra bất kỳ ý tứ, chỉ là mở mắt nhìn xuống toàn bộ Đông Hoang, nhìn xem Tiểu Thanh Đế thản nhiên nói, Phong Thần Bảng, Thiên Đình. Thiên Đình. Sư phó có ý tứ là nói thành lập cùng loại Hồng Hoang đồng dạng Thiên Đình, dùng Phong Thần Bảng trưởng khống những này vực ngoại thiên thần, sau đó thống ngự Đông Hoang a. Chỉ là ta cần sư phó giúp ta. Tiểu Thanh Đế thần sắc càng ngày càng khẩn trương, không ngừng đặt câu hỏi bắt đầu. Tương trợ, cung phụ ta, tín ngưỡng lực, tạo vật chủ. Cốc Hư bắt trước bản tôn lạnh như băng ngựa khí nói, bỏ đi Tiểu Thanh Đế nghi ngờ trong lòng, nghe xong Cốc Hư lời nói về sau, Tiểu Thanh Đế nhìn phía dưới Đông Hoang, lạnh lùng nói, sư phó nói không sai, nhất định phải trưởng khống bọn hắn, thành lập cùng loại Bắc Hoang Thiên Đạo hệ thống, triệt để trưởng khống những người này, cũng tổ chức lực lượng khổng lồ đối phó cái khác bốn hoang. Tiểu Thanh Đế lẩm bẩm nói thời điểm, Đông Hoang đứng giữa không trung bỗng nhiên run lên, ba đạo lực lượng khổng lồ phun trào bắt đầu, Cốc Hư ánh mắt cũng nhìn về phía cái này ba cái vòng sáng, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Tại vòng sáng này bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phật Môn Nhị Tổ chậm rãi hạ xuống, đáp xuống xiển giáo cùng Phật Môn lãnh địa bên trong, Cửu Đầu Xà cùng Hồng Vân lập tức tiến lên tiếp dẫn ba người này. Song Phương từ Hồng Hoang liền nhận biết, lẫn nhau quen thuộc, lúc này gặp nhau cũng không có cái gì ngăn cách. Các ngươi đều đến, vừa vận tái diễn Hồng Hoang thế giới. Cốc Hư đem ánh mắt thu hồi lại, trong lòng lạnh lùng nói: "Hừ, những này vực ngoại thiên ma cùng kia hai cái nghịch tặc đều là cùng một bọn, ta nhất định phải cùng Lao Thu thương lượng một chút, thành lập một cái Hồng Hoang thiên đình, sư phó ngươi nhất định phải giúp ta, hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi đến trấn áp những cái kia nghịch tặc." Tiểu Thanh Đế trong lòng minh bạch, nếu như không có bên người người này, hắn đã sớm bị kia hai cái nghịch tặc xem như khôi lỗi đối đãi. Mặc dù theo như đồn đại, mình cái này sư phó cũng là vực ngoại thiên ma, nhưng là hắn một lòng tu luyện, không hỏi thế sự, trừ tu luyện, cơ hồ không để ý tới bất cứ chuyện gì, đối với mình uy hiếp nhất nhỏ, ngược lại nhất hẳn là tín nhiệm. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 512, Phong Thánh, chương 512, Phong Thánh. Tiểu Thanh Đế tính toán rõ ràng, chỉ là hắn không biết được mình cái này sư phó đã nay không phải tích so, lại không phải trong mắt của hắn người tôn sư kia phó. Cốc Hư hữu tâm thôi động Nam Hoang cùng Đông Hoang diễn biến, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, mà lúc này ác niệm càng là ỷ vào Phong Thần Bảng cùng Tổ Long chi lực, không ngừng rào sát Cửu Đầu Xà dưới trướng cao thủ, đem bọn hắn kéo vào Phong Thần Bảng bên trong. Tại Cửu Đầu Xà cùng Hồng Vân đi nên đón Phật Môn Nhị Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, ác niệm đem Sivu cùng Tổ Long phái đi ra, chém giết Cửu Đầu Xà đại thánh hai cái đại La Kim Tiên đệ tử, mình thì tiến về hắn một người đệ tử khác mà đi. Chuẩn bị nhất cử chém giết Cửu Đầu Xà cường đại nhất ba người đệ tử, miễn cho Cửu Đầu Xà nhận được tin tức chạy tới. Lúc này Cửu Đầu Xà đại thánh cùng Hồng Vân đại thánh ngay tại không xuống núi nên đón Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn Nhị Tổ. Năm người vào chỗ về sau, Cửu Đầu Xà đại thánh nhìn qua quanh thân tường quang vờn quanh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn Nhị Tổ, không khỏi cười nói, Hồng Hoang từ biệt, đã có mấy triệu năm, nhưng không có nghĩ đến hôm nay có thể tại cái này bên trong lại gặp nhau. Không sai, chúng ta từ Hồng Hoang rời đi về sau, coi là sẽ vĩnh sinh là địch, nhưng không có nghĩ đến chúng ta vậy mà có thể tụ tập cùng nhau, chẳng qua hiện nay ở trung ương đại thế giới dị biến không ngừng, còn cần ta cùng dắt tay chung xây một phương thế giới này. Hồng Vân cũng là cười nói bắt đầu, trên mặt mang mấy điểm vẻ tưởng nhớ, năm đó bọn hắn du lịch đến Hồng Hoang thế giới, thừa dịp thiên địa khai tịch chi cực, thu nạp Hồng Hoang thế giới tạo hóa chi lực, nhưng không có nghĩ đến bị Hồng Quân cùng bản cổ phát hiện, cuối cùng bị buộc vứt bỏ tạo hóa tử khí hốt hoảng rời đi, bây giờ nhìn thấy những này bức bách mình người đến đây đầu nhập vào, trong lòng có nói không nên lời thư sướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xuống hai người, nhàn nhạt cười dưới nói, thiên đạo theo điểm, đại thế giới cũng là miễn không được sinh diệt, một phương thế giới này mới sinh, còn có rất nhiều thiên đạo chưa thể hoàn thiện, ta cùng vừa vặn đem vùng thế giới này hoàn thiện. Chuẩn Đề nhìn về phía Hồng Vân cùng Cựu Đầu Xà đại thánh, đánh một cái phật ấn, nhẹ nhàng cười nói, tịch diệt chi đạo, giáo hóa chi đạo cũng không phải hai vị am hiểu pháp tắc, vùng thế giới này thắng ở tiêu giao tự tại, nhưng là muốn nghĩ đối mặt bên trong hoang, Tây Hoang cùng Bắc Hoang ba tôn tạo vật chủ sợ là có chút gian nan. Tiếp dẫn sầu khổ trên mặt lộ ra một tia trách trời thương dân thái độ, nơi đây thế giới, luân hồi không lập, sáu đạo không điểm, ta cùng vừa vặn tương trợ một hai. Hồng Vân cùng chín đầu đại thánh liếc nhìn nhau, trong thần sắc lộ ra một tia lãnh sắc, chợt đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, Hồng Vân nhìn qua chúng nhân nói, không biết bản cổ đại thần cùng Hồng Quân đại thần bây giờ thế nào rồi? Bọn hắn phải chăng cũng sẽ giáng lâm một phương thế giới này? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tới cái này bên trong, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, hai tôn thần chi đã tại trong Hồng Hoang tiến vào tịch diệt chi đạo, khổ tham gia tạo hóa sinh diệt chi lực, hiện tại ngay tại Hồng Hoang chủ tinh tinh hạch bên trong, là sẽ không lại đến chỗ này. Vậy quá bên trên giáo chủ đâu? Hồng Vân nghĩ đến Thái Thượng Thánh Nhân, thần sắc có chút mất tự nhiên, năm đó hắn nhưng là bị vị này Thái Thượng Thánh Nhân đánh nát qua trên đỉnh Tam Hoa, kém chút về không được trung ương đại thế giới. Biến mất, từ Hồng Quân Thánh Nhân cùng bản cổ thánh nhân tiềm tu thời điểm, liền tiến vào đứng giữa không trung, sau đó biến mất không thấy gì nữa, có lẽ đi tìm ba hồn dung hợp biện pháp đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, Phật Môn Nhị Tổ sắc mặt lại rất mất tự nhiên, bọn hắn vốn định đem cái này Thái Thượng Thánh Nhân trấn áp xuống dưới, thế nhưng là tại bọn hắn xuất thủ thời điểm, đột nhiên biến mất không gặp, cái này đã trở thành tâm phúc của bọn hắn hỏa lớn. Nha, Hoa Hoàng cùng Thông Thiên giáo chủ đâu? Vì sao không có cùng một chỗ giáng lâm đến cái này bên trong? Hồng Vân cười hạ tướng chủ đề rời đi chỗ khác. Hai người bọn họ còn tại Hồng Hoang xử lý một ít chuyện, những cái kia chuyển thế pháp bảo còn tại tu luyện, nhất thời bán hội còn không cách nào đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt bỏ qua một bên chủ đề, lần này bọn hắn đến đây là phải thương lượng tại Đông Hoang phạm vi thế lực. Hai vị đạo hữu, không biết nên như thế nào vạch điểm nơi đây phạm vi thế lực, là đều bằng bản sự, hay là hai vị đạo hữu đã có kế hoạch? Chuẩn Đề đạo nhân trực tiếp đưa ra vấn đề, Hồng Vân cùng Cựu Đầu Xà đại thánh lẫn nhau nhìn một chút, liền cười đem hai người thương lượng xong sự tình nói ra, bây giờ Quế Hoa đại thánh cùng Thanh Đế cái khác mấy người đệ tử đều vẫn lạc, địa bàn của bọn hắn vừa vặn khiến cái này Hồng Hoang cao thủ giữa điểm, nói không chừng còn có thể gây nên tranh đấu giữa bọn họ. Chỉ là vừa muốn mở miệng nói chuyện, Cựu Đầu Xà đại thánh sắc mặt kỳ biến, há miệng quát một tiếng, không được. Khá lắm tặc tử. Cựu Đầu Xà đại thánh gầm thét thời điểm, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Mà vừa lúc này, xa xa hư không truyền đến trận trận long ngâm cùng tiếng kêu thảm, sư phó cứu ta, sư phó cứu ta. Thanh âm này vừa nói ra miệng, liền bị một mặt to lớn cờ cho bao phủ lại. Phong Thần Bảng, Tổ Long, tại sao có thể như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn Nhị Tổ mắt lộ ra kim quang, nhìn thấy chân trời tình huống này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này Phong Thần Bảng trọng yếu như vậy, bọn hắn không nghĩ tới Hồng Vân vậy mà không có nắm giữ ở trong tay, trong lòng ngưng nhưng thời điểm, cũng không khỏi hỏi bắt đầu, cái này Phong Thần Bảng nắm giữ tại trong tay ai? Hồng Vân sắc mặt có chút khó coi nói, cái này Phong Thần Bảng một mực tại Thanh Đế Cung, bởi vì Cốc Hư bản tôn tọa trấn Thanh Đế Cung, chúng ta một mực không cách nào đạt được cái này bảo vật, không nghĩ tới bị người này đoạt được, người này vốn là một con cá trạch đắc đạo, dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập một cái Hỗn Nguyên cao thủ dưới, không nghĩ tới vậy mà thành tựu như thế khí tượng. Hồng Vân nói thời điểm, tự động tránh khỏi Tổ Long sự tình. Ba người ngôn ngữ đến nơi này thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì trong hư không một con cự long, một cái toàn thân đen nhánh ma ảnh cùng một cái thần sắc âm trầm mang theo điên cuồng chi sắc người đem Cựu Đầu Xà vây nốt vào bên trong. Sibiu, hắn không phải bị Cốc Hư phong ấn rồi sao? Người này làm sao có thể trưởng khống Sibiu? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt âm trầm thời khắc, ánh mắt rung động vẻ trầm tư. A Di Đà Phật, kẻ này chẳng lẽ cùng kia Cốc Hư có quan hệ a? Chuẩn Đề trên mặt cũng che kín vẻ âm trầm. Hồng Vân thì đem ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa Thanh Đế Cung, nghi ngờ nói, có thể hay không tại Cốc Hư cái này bản tôn có quan hệ? Hắn bản tôn thực lực như thế nào? Tiếp dẫn theo Chuẩn Đề ánh mắt nhìn về phía nơi xa, bắt đầu suy tính vậy bản tôn thực lực. Rất mạnh, hắn đánh giết Thanh Đế, cướp đoạt đi Thanh Đế Tiên Thiên Bất Diệt Chi Quang, cái này quang hoa có Thanh Đế tạo hóa chi lực. Trọng yếu nhất chính là hắn nắm trong tay Bắc Hoang thời gian pháp tắc, có thể vận chuyển thời gian để chiến đấu, ngay cả Bắc Hoang chi chủ đều không làm gì được hắn. Hồng Vân trong lòng đối bản tôn tràn ngập kiên kỵ. Cũng may cái này Cốc Hư đi thái thượng đường xưa, vậy bản tôn chỉ là mượn nhờ phương thiên địa này tu luyện, tạm thời không ngại. Hồng Vân nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người trong thai, lại lên gợn sóng, trong lòng ba người cũng bắt đầu tính toán, muốn từ đó tìm tới chút chỗ tốt. Ngay lúc này, ác niệm cùng Cựu Đầu Xà đại thánh chiến đấu đã tiến hành. Mà Thanh Đế cung tiểu Thanh Đế thân hình thoát một cái, trực tiếp tới tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người, chuẩn bị thành lập thuộc về mình thiên đình. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 513, lẫn nhau tính toán, chương 513, lẫn nhau tính toán. Tiểu Thanh Đế đi thẳng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn Hai Thánh trước mặt, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn Hai Thánh đạo, các ngươi chính là Hồng Hoang thế giới Hỗn Nguyên cao thủ đi, ta chính là một phương thế giới này Thanh Đế chuyển thế, chỉ cần các ngươi quy thuận ta, giúp ta kiến tạo thiên đình, các ngươi liền có thể đạt được tại trong Hồng Hoang như thế thế lực cùng địa vị. Tiểu Thanh Đế mới mở miệng chính là trần trụi mời chào, như vậy mời chào để Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn Hai Thánh nhãn thần ngưng lại, cười hắc hắc, lại im lặng không nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía một bên Hồng Vân Đại Thánh. Muốn xem một chút cái này Hồng Vân Đại Thánh hành động. Nghe tới Tiểu Thanh Đế lời nói, Hồng Vân Đại Thánh trên mặt lộ ra vẻ tức giận, đưa tay niết một cái pháp ấn, liền muốn đối phó cái này Tiểu Thanh Đế. Tiểu Thanh Đế nhìn xuống Hồng Vân Đại Thánh lạnh lùng quát, các ngươi nếu là giúp ta, liền thay ta trấn áp cái này phản địch. Tiểu gia hỏa, ngươi quá mức phách lối. Hồng Vân bị Tiểu Thanh Đế làm tức giận dị thường, quát lên một tiếng lớn, đưa tay trộm một cái, lực lượng khổng lồ hung hăng đè ép, khí tức kinh khủng trực tiếp dũng động, hình thành một cái cự đại chuông lớn màu đỏ, muốn đem Tiểu Thanh Đế trấn áp xuống dưới. Ầm. Chỉ là cái này chuông lớn màu đỏ xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp bị một cỗ lực lượng chấn vỡ, cái này khiến Hồng Vân biến sắc, ánh mắt nhìn về phía hư không, nhìn thấy toàn thân áo trắng, sắc mặt đạm mạc Cốc Hư chính nhìn xuống mọi người. Muốn chết. Bị Cốc Hư đánh nát mình pháp thuật, cái này khiến Hồng Vân lập tức giận dữ, cảm thấy tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn Hai Thánh trước mặt ném ra mặt, kia bên trong còn có thể tha được Cốc Hư, vô bên hông, một cái hồ lô màu đỏ đột nhiên run lên, phun ra vô số màu đỏ đất cát, hóa thành một đoàn hồng vân hướng phía Cốc Hư chém giết mà đi. Đối diện với mấy cái này hồng vân, Cốc Hư trong lòng cười lạnh, diện mục bên trên lại tràn đầy lạnh nhạt, một bộ máy móc băng lãnh bộ dáng, đưa tay tại trước, mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ, thời gian ngược dòng chi lực phun trào mà ra, trước mặt màu đỏ đất cát chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lần nữa tiến vào hồ lô màu đỏ bên trong. Thời gian ngược dòng, thật mạnh, cái này thần thông vậy mà như thế khủng bố. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn hai thánh sắc mặt biến đổi, nhìn xem Cốc Hư trên mặt treo đầy một tia ngưng trọng. Vâng. Mà lúc này đây, Hồng Vân cùng Cốc Hư ở trong hư không đã giao thủ nhiều lần, mỗi lần va chạm đều sinh ra lực lượng kinh khủng cùng khí tức, lực lượng khổng lồ trực tiếp rung động hư không chi địa, nhưng là cái này mấy lần giao thủ, Hồng Vân đều một mực bị áp chế lấy, từ đầu đến cuối không cách nào đánh vỡ Cốc Hư phong tỏa, cái này khiến hắn tức giận chi cực, cũng cực kỳ phẫn hận. Tiểu Thanh Đế nhìn xem trong hư không chiến đấu, một mặt ngạo nghễ nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn hai thánh đạo, trung ương đại thế giới không so hồng hoàng, các ngươi nếu là muốn trở thành chủ nhân nơi này, liền nhất định phải cùng ta hợp tác thành lập Thiên Đình, các ngươi đồ tử đồ tôn mới có thể tốt hơn dung nhập cái này một mảnh thế giới, thưởng thụ cái này một mảnh thế giới mang tới tài nguyên cùng rất nhiều tiện lợi. Hồng Vân đại thánh cùng Cựu Đầu Xà bất quá là lòng lăng dạ thú, bọn hắn ngay cả trường kiếm dạng này bản thổ hỗn nguyên cao thủ cũng không thể khoan dung, lại như thế nào sẽ dung hạ được các ngươi, nên biết được các ngươi thủy chung là ngoại vực cao thủ, là lại nhận vùng thế giới này bài xích. Tiểu Thanh Đế nói xong những này về sau, ánh mắt nhìn về phía Phật Môn hai thánh, các ngươi muốn chấn hưng Phật Môn, không có ủng hộ của ta là không thể nào. Trong Nam Hoang Cốc Hư cùng các ngươi quan hệ cũng không tốt, Phật Môn thủy chung là ở vào yếu thế, muốn chân chính trở thành một cùng một thế lực lớn, cũng chỉ có thể đạt được ủng hộ của ta. Nếu là Thiên Đình thành lập, chúng ta công phá Bắc Hoang về sau, nơi đó thần đạo có thể phân ngươi nhóm một nửa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong tay của ta nắm trong tay Phong Thần Bảng, có thể sắp phong thiên hạ thần linh, các ngươi nếu là không hợp tác, ta liền khiến Lao Thu để các ngươi môn hạ đệ tử cùng cao thủ tất cả đều bên trên Phong Thần Bảng, ta có sư tôn che chở, các ngươi không làm gì được ta. Tiểu Thanh Đế cổ động môi lưỡi, một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua bộ dáng, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn hai thánh không khỏi phá lên cười. Khá lắm Tiểu Thanh Đế, ngươi để chúng ta cùng ngươi hợp tác, tổng xuất ra vài thứ tới đi, ăn nói xuông không đủ để làm cho người tin phục. Không sai, không sai, ngươi bây giờ thế lực quá yếu, chiêu này ôm cũng lộ ra quá buồn cười. Tiểu Thanh Đế nghe tới ba người lời nói, trên mặt mang mấy điểm lánh sắc hung ác nói, sư tôn ta nửa bước tạo vật người, ngươi cùng người nào có thể địch? Dưới trướng của ta lão thu chính là Trường Kiếm Thánh Nhân đệ tử, chấp trưởng Phong Thần Bảng, phong ấn có Hỗn Nguyên cao thủ, như thế tính ra, trong tay của ta liền có hai tôn Hỗn Nguyên cao thủ, còn có một tôn Hỗn Nguyên cao thủ có thể kết giao, tăng thêm Phong Thần Bảng bên trong vô số cao thủ, chính là cái này Đông Hoang thế lực lớn nhất, các ngươi cùng kia Hồng Vân cùng Cựu Đầu Xa liên hợp, chính là bảo hộ Lột Ra thôi. Tiểu Thanh Đế một mặt trịnh trọng nói, ánh mắt tại trên thân hai người không ngừng đảo qua chờ đợi ba người trả lời. Lúc này, ba người ánh mắt nhìn chỗ không bên trong đại chiến, lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đứng giữa không trung, tại kia bên trong ác niệm Lao Thu thôi động Phong Thần Bảng đang cùng Cựu Đầu Xa ba người đại chiến không ngớt. Đối mặt tình huống này, ba người liếc nhìn nhau, lại đối Tiểu Thanh Đế nói, chúng ta cần thời gian đến cân nhắc, càng cần hơn đem chuyện này cùng trong Hồng Hoang cái khác chư thánh thương lượng một phen, mấy ngày sau lại cùng ngươi trả lời chắc chắn. Tốt. Tiểu Thanh Đế rất thẳng thắn nói, thân hình thoát một cái, liền rời đi cái này bên trong, nhìn thấy Tiểu Thanh Đế rời đi, Cốc Hư cũng chậm rãi rời đi, cái này khiến Hồng Vân sắc mặt rất khó nhìn, trở lại Phật Môn hai thánh cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt không khỏi nói, chư vị là như thế nào trả lời chắc chắn. Nhìn thấy cái này Hồng Vân gần như trách cứ lời nói, ba người cũng không nóng giận, chỉ là cười ha ha một tiếng nói, bất quá một hài đồng thôi, chẳng lẽ Hồng Vân huynh còn lo lắng a. Không sai. Hồng Vân huynh cùng Cựu Đầu Xà các ngươi bây giờ có một số việc muốn làm, ta cùng ngày khác lại ôn chuyện đi. Ba người nói thời điểm, cũng rời đi trở lại nhà mình tại Đông Hoang môn phái trụ sở. Khi trở lại trụ sở thời điểm, ba người thần niệm xuyên thấu hư không, trở lại Hồng Hoang, cùng cái khác chư thánh thương nghị việc này. Ta cảm thấy pháp này có thể thực hiện, cái này Tiểu Thanh Đế thực lực có hạn, bất quá là một cái khác ngọc hoàng thôi. Cốc Hư tu luyện Trảm Tam Thi pháp môn, tất nhiên sẽ điên dại, không cần quan tâm. Mà Hồng Vân cùng Cựu Đầu Xà quá mức xảo trá, tại Đông Hoang thâm căn cố đế, bất lợi cho chúng ta trưởng khống Đông Hoang. Cùng Tiểu Thanh Đế hợp tác, 100 lợi mà không một hại. Trước cùng Tiểu Thanh Đế hợp tác, sau đó chấn áp Hồng Vân cùng Cựu Đầu Xà, lại đi đối phó Tiểu Thanh Đế, đem Đông Hoang biến thành Hồng Hoang, cuối cùng chém giết Cốc Hư, sáp nhập hai hoang. Như thế rất tốt. Tạm thời ứng. Mọi người không ngừng đáp lại, không ngừng thương nghị, mấy ngày sau liền có quyết đoán, đối với bọn hắn mà nói, Tiểu Thanh Đế chính là một cái tốt nắm giữ kẻ yếu, mà Hồng Vân cùng Cựu Đầu Xà quá mức phiền phức, mọi người thương nghị tình huống, cũng là Cốc Hư nguyện ý gặp đến, bây giờ Cốc Hư dung hợp về sau, thực lực tăng nhiều, lần chiến đấu này, cũng không có sử dụng cái gì lực lượng chân chính là muốn lưu lại thủ đoạn, chỉ cần Hồng Hoang chư thánh cùng Tiểu Thanh Đế hợp tác, liên thủ trấn áp Hồng Vân cùng Cựu Đầu Xà, mình cùng ác niệm liền danh chính ngôn thuận gia nhập Tiểu Thanh Đế bên trong, sau đó lợi dụng Phật đạo mâu thuẫn cùng yêu tộc cùng Phật đạo ở giữa mâu thuẫn, phân hóa chư thánh, tiêu diệt từng bộ phận. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 514, Hồng Vân đào tẩu, chương 514, Hồng Vân đào tẩu. Hồng Hoang chư thánh thương nghị một phen về sau, cảm thấy cái này biện pháp không sai, mọi người cũng không còn tự tuyệt, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn hai thánh liền âm thầm đi tới Thanh Đế cung, tìm kiếm Tiểu Thanh Đế. Nhìn thấy đến ba người, Tiểu Thanh Đế đối ngồi ngay ngắn bất động Cốc Hư nói, sư phó, ngươi nói không sai, những người này quả nhiên sẽ đầu nhập ta. Chỉ cần ta nắm giữ toàn bộ Đông Hoang, liền có thể lợi dụng Đông Hoang lực lượng đem bọn hắn bài xích đi. Tiểu Thanh Đế nhìn xem Thanh Đế ngoài cung ba người, trong mắt lóe lánh sắc, không ngừng tính toán. Ba người các ngươi nghĩ rõ ràng rồi sao? Tiểu Thanh Đế nhìn qua ba người, trên mặt lộ ra vui mừng, chỉ tay một cái, ba cái màu xanh chiếc ghế hiện lộ mà ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn hai thánh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, nhìn qua trước mặt Tiểu Thanh Đế, trên mặt mang mấy điểm nụ cười như có như không nói, chúng ta đã thương lượng xong, đáp ứng Thanh Đế ý kiến, chúng ta giúp ngươi mở Thiên Đình, thành lập vô thượng cơ nghiệp, chỉ là ngươi đáp ứng chúng ta sự tình nhất định phải hoàn thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thời điểm, cũng đang nhắc nhở Tiểu Thanh Đế nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, Chuẩn Đề cười nói, chúng ta trước tiên có thể trợ Thanh Đế trấn áp kia cựu đầu xà, nếu là ngươi thực hiện hứa hẹn, chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi lại lên thần vị, nếu là ngươi vi phạm lời hứa, chúng ta liền trợ kia cốc hư đả thông Đông Hải cùng Nam Hoang giới hạn, chiếm đoạt cái này bên trong. Chuẩn Đề sau khi nói xong, tiếp dẫn cười nói, tình huống này rất ít xuất hiện, tại trấn áp cựu đầu xà trước đó, chúng ta cần tiếp dẫn trong Hồng Hoang cái khác mấy cái đạo huynh, còn muốn mời Tiểu Thanh Đế tương trợ. Xưng hô ta là Thanh Đế là được, không cần thêm tên tiểu tử, các ngươi muốn tiếp dẫn những người khác đến đây tự nhiên có thể, ta sau đó liền để lão thu dùng phong thần bảng mở ra đứng giữa không trung phong ấn. Tiểu Thanh Đế nghiêm mặt, một bộ bất thiện bộ dáng nhìn xem mọi người, nhìn thấy cái này bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người trong bụng cười thầm, cái này Tiểu Thanh Đế cố làm ra vẻ, lại không ngôn ngữ, chỉ là chắp tay thở dài, lặng lặng ngồi ngay ngắn chờ đợi Tiểu Thanh Đế mở ra kết giới. Tiểu Thanh Đế nhìn ba người, đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng Cốc Hư, muốn để Cốc Hư xuất thủ, chỉ là Cốc Hư lại lù lù bất động, một bộ lờ đi bộ dáng, Tiểu Thanh Đế đành phải hướng lão thu phát ra một đạo phù chiếu. Theo cái này hỏa diễm phủ chiếu chui vào hư không về sau, sau một lúc lâu, ác niệm lao thu liền điều khiển lấy phong thần bảng từ đằng xa bay vút lên mà đến, xa xa liền nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn hai thánh. Ba người này trên thân tường quang trận trận, thủy khí từng cái, một bộ thiên tôn thánh nhân bộ dáng, ác niệm chính là không muốn gặp cũng không thành. Ba tên này làm sao tới rồi? Chẳng lẽ bọn hắn đã đáp ứng Tiểu Thanh Đế mời chào? Nếu là như vậy, ta phải cẩn thận ba tên này, những này đều là tranh đấu chuyên gia, không cẩn thận liền tính toán người. Ác niệm trong lòng lên cảnh giác, âm thầm đem tổ long phóng xuất bảo vệ tại mình quanh thân, từ xa nhìn lại liền giống như là một cái thần linh. Quanh thân cự long vần quanh, bần đạo lao thu gặp qua bệ hạ, không biết bệ hạ triệu hoán bần đạo đến đây cần làm chuyện gì. Lao thu mang theo mấy điểm nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Thanh Đế. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người cũng đang quan sát lao thu, lấy ba người ánh mắt tự nhiên sẽ hiểu cái này lao thu bất quá là đại la kim tiên đỉnh phong, không đủ gây sợ. Chân chính để bọn hắn có chút kiêng kỵ chính là cái này lao thu quanh thân vần quanh tổ long chân thân, cái này tổ long linh trí bị phong ấn, một thân lực lượng bị cái này cá trạch sử dụng, để ba người lại là phẫn hận lại là cảm khái. Dù sao ba người cùng cái này tổ long cũng là quen biết một trận. Ác niệm lao thu cũng biết được ba người đang đánh giá mình, thậm chí đang suy tính mình cân cước, bất quá cho dù bọn hắn có bản lãnh thông thiên cũng không nghĩ ra mình là một sợi thần niệm ký thác vào một con cá trạch trên thân, tu luyện tới bây giờ cảnh giới. Nghe tới ác niệm lời nói, Tiểu Thanh Đế cười nói, ba người này chính là vực ngoại trong Hồng Hoang cường giả, bọn hắn muốn lần nữa mở ra phong ấn, tiếp dẫn những người khác tiến vào Đông Hoang, trong tay ngươi phong thần bảng có thể mở ra một tia khe hở, liền để ngươi trợ bọn hắn tiến vào bên trong. Tiểu Thanh Đế vừa nói xong, ác niệm lao thu chính là một bộ kinh ngạc cùng bi phẫn bộ dáng, bệ hạ, đây đều là vực ngoại thiên ma, chẳng lẽ còn muốn tiếp dẫn cái khác vực ngoại thiên ma à? Cái này chính là chuyện nguy hiểm. Ác niệm lao thu nói thời điểm, một bên Tiểu Thanh Đế trong mắt lại lộ ra mỉm cười, hắn cũng không nguyện ý mình dưới trướng tướng tài đắc lực cùng những này vực ngoại thiên ma quấy nhiễu cùng một chỗ. Ác niệm lao thu phen này biểu hiện để Tiểu Thanh Đế hài lòng, trong lời nói liền khách khí dưới nói, bây giờ đại địch của chúng ta chính là cựu đầu xà cùng Hồng Vân, những người này lại trợ giúp chúng ta thu hoạch được thành công, ngươi nhanh chóng ra tay đi. Tiểu Thanh Đế an phủ xuống tới thời điểm, ác niệm biểu hiện rất là tức giận, nhưng lại không thể không tương trợ bộ dáng, lập tức trong miệng quát một tiếng, hai tay bắt động, đem phong thần bảng tế lên, trong chốc lát phong thần bảng bên trên khí tức không ngừng phun trào, hóa thành từng cái phụ triện tràn vào đứng giữa không trung, đem đầy trời màu xanh lực lượng xé rách một cái nho nhỏ lỗ hổng. Cái này lỗ hổng vừa mở, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Phật Môn hai thánh cũng lập tức xuất thủ, có là Ngọc Như Ý, có là đầy trời Phật Quang cùng Kim Liên, cuốn lên bên trong vọt thẳng nhập khe hở bên trong, ầm ầm tiếng vang bên trong, trong Hồng Hoang ngồi ngay ngắn hoa hoàng, Thông Thiên giáo chủ theo đứng giữa không trung trực tiếp hạ xuống. Cái này hai tôn thánh nhân hạ xuống tới thời điểm, hai tay lắc một cái, những pháp bảo kia nguyên linh chuyển thế chi thân như là giọt mưa đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng rơi xuống. Nhìn thấy những người này thời điểm, Tiểu Thanh Đế trong mắt lộ ra kiêng kỵ, cũng lộ ra một tia vui vẻ, vui chính là những người này sẽ vì mình sử dụng, chỉ là cái này kiêng kỵ sợ bọn họ thực lực quá mạnh, không cách nào chưởng khống. Mà ác niệm lao thu nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, trong lòng không khỏi ngưng nhưng nói, cái này Thông Thiên giáo chủ có một tôn thánh nhân phân thân, đến nay không có hiển lộ, không biết giấu ở địa phương nào. Ác niệm lao thu tâm tư này cũng là Cốc Hư hiện tại tâm tư, hắn mặc dù không ngôn ngữ, nhưng là thần niệm lại cảm ứng được những người này đến. Nếu là đem Nam Hoang những chủng tộc kia cùng một bộ điểm nhân tộc toàn bộ đuổi tới Đông Hoang đến, không biết có thể hay không để nhân tộc tăng cường lực lượng. Cốc Hư trong lòng âm thầm tính toán, chuẩn bị tìm một cơ hội cùng Tam Hoàng thương nghị một phen, đem cái này Đông Hoang triệt để biến thành Hồng Hoang như vậy, mà Nam Hoang thì dựa theo mình hình thức để nhân tộc triệt để đại hưng, mặc kệ là tu luyện hay là kiếp trước khoa học kỹ thuật thời đại, chỉ cần tăng cường nhân tộc thực lực là đủ. Cốc Hư trong lòng tính toán thời điểm, kia cựu đầu xà cùng Hồng Vân sắc mặt lập tức đại biến, cựu đầu xà bị ác niệm lao thu chỉnh đầy bụi đất, Hồng Vân tức thì bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tiểu Thanh Đế bọn người tức gần chết, lập tức nhìn thấy Thông Thiên đạo nhân cùng Hoa Hoàng giáng lâm thời điểm, trong lòng lập tức tràn ngập cảnh giác cảm giác. Hồng Vân nhìn thấy Thanh Đế cũng dáng vẻ, phản ứng cực nhanh, thừa dịp Đông Hoang Thiên Địa vừa mở ra lỗ hổng còn không có phong bế, vung tay háo một cái, đem đạo trường của mình một quyển, phá vỡ hư không đã chạy ra Đông Hoang, lúc này cũng không lo được mình thu mấy cái kia đệ tử. Tại phá vỡ hư không một mấy mắt, trong miệng gầm thét, nếu là ngươi cùng còn cảm niệm một bộ điểm tình nghĩa, liền tha thứ ta những đệ tử kia. Ra đệ tử nghe lệnh, lập tức đổi bái trường kiếm chân nhân môn hạ, cùng vi sư trở về. Hồng Vân chạy quá nhanh, quá cấp tốc, cựu đầu xà kịp phản ứng thời điểm, cũng chuẩn bị đào tẩu, chỉ là không đợi hắn đào tẩu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ác Niệm Lao Thu, Phật Môn hai thánh, Hoa Hoàng cùng Thông Thiên giáo chủ trực tiếp ngăn trở cái này cựu đầu xà, lạnh lùng nhìn xem cựu đầu xà. Đề cử hảo hữu Lôi Thuẫn sách mới thần thoại đại tống, quyển sách này là tiên hiệp cùng lịch sử tranh bá đem kết hợp, để người nhiệt huyết sôi trào, chư vị có thời gian có thể đi xem một chút. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 515, lập thiên địa luân hồi, chương 515, lập thiên địa luân hồi. Cửu đầu xà nhìn xem những người này, trên mặt âm trầm đáng sợ, chỉ là hắn cũng biết được mình trước mắt túng quân khó, ánh mắt liếc nhìn dưới mọi người lạnh lùng gầm thét lên, các ngươi sẽ hối hận. Tiếng gầm gừ này bên trong, cửu đầu xà lập tức hiện lộ ra nguyên hình, thân hình giống như một tòa cự đại dòng sông, chín cái đầu giống như là chín tòa đại sơn đứng vững ở trong hư không, lúc này chín cái đầu riêng phần mình phun ra một đạo huyền quang, tại hư không kết thành một cái cự đại mây đen, một kiện to lớn màu đen bảo dù hiện lộ mà ra, đột nhiên bao lại thân thể của mình, trong chốc lát, cửu đầu xà thân thể khổng lồ chậm rãi hóa đá, thân thể khổng lồ hóa thành lao nhanh gào thét dòng sông, chín cái cự đại đầu lâu hóa thành chín tòa to lớn sơn mạch. Bản thân phong cấm, ngược lại là tốt biện pháp, đáng tiếc đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Ác niệm lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay đè ép, bốn thanh trường kiếm phun trào mà ra, hóa thành thông thiên kiếm khí, hung hăng một bổ, liên tiếp bổ vào trên một ngọn núi, kinh khủng khí lưu phun trào bên trong, vùng núi rung động, nhưng là ngọn núi kia nhưng không có mảy may biến động. Tổ Long đem cái này dòng sông cho ta hút khô. Ác niệm gào thét thời điểm, vờn quanh thân thể Tổ Long ầm ầm mà ra, thân thể hóa thành 10,000 trượng lớn nhỏ, há miệng lớn, trực tiếp hút nhiếp kia to lớn dòng sông nước sông. Sau đó ác niệm lắc một cái phong thần bảng, chín cái đại la kim tiên cấp bậc cao thủ bay ra, vận chuyển toàn lực đánh về phía trong đó một ngọn núi, bịch một tiếng tiếng vang bên trong, một ngọn núi bị chấn động đến rung động ầm ầm. Trên mặt đất đều xuất hiện từng cái to lớn cái hố, nhưng là cái này chín tòa sơn phong không có chút nào khác biệt, ngược lại phiêu phủ ở cái hố trên không, hình thành một cái kỳ lạ cảnh quan. Khá lắm bản thân phong ấn chi pháp. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi cảm khái dưới, chỉ là bọn hắn trong lòng đối ác niệm thì càng thêm kiên kỵ, mười mấy tôn đại la kim tiên, một tôn hỗn nguyên cao thủ cùng một nửa bước hỗn nguyên cao thủ, thực lực thế này đủ để cho bọn hắn kiên kỵ. Tiểu Thanh Đế nhìn thấy cái này cựu đầu xà bản thân phong ấn, không khỏi cười lên ha ha, tốt, tốt. Bây giờ đại địch giết hết, chúng ta liền có thể thành lập vô thượng thiên đỉnh, trưởng khống vùng thế giới này, tranh bá bốn phương. Tiểu Thanh Đế cười ha ha một tiếng thời điểm, ác niệm lao thu phản ứng cực nhanh, trực tiếp tiến lên phía trước nói, thần bái kiến thiên đế. Ác niệm cái phản ứng này để Tiểu Thanh Đế càng là vui vẻ chi cực, chỉ là mấy người khác nhìn về phía ác niệm thần sắc lại tràn đầy khinh thường. Tiểu Thanh Đế quét dưới hư không, đưa tay tiếp nhận phong thần bảng cười nói, hôm nay ta cùng lập thiên đỉnh, thành lập tam giới trật tự, vạch điểm ngũ hành, khác nhau âm dương, để bốn mùa có thứ tự, thiên địa có khác. Tiểu Thanh Đế nói thời điểm, trong tay đè ép, kia to lớn thanh đế cung chậm rãi tăng trưởng, không ngừng tăng lên lấy uy lực, phong thần bảng nhoáng một cái, trực tiếp cắm ở thanh đế cung phía trên, trôi nổi ra từng vòng quang hoa tới. Nhìn thấy cái này bên trong, Tiểu Thanh Đế thân thể đột nhiên tăng cao đến 10,000 trượng, trong miệng hú dài, hôm nay lập thiên đỉnh, ta là thiên đế, chấp trưởng thiên địa một phương, đạo nhân lão thu là trời sư, hiệp trợ bản đế trưởng quản thiên hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì trời đông tôn, Thông Thiên giáo chủ vì bắc thiên tôn, Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân vì tây thiên tôn, Hoa Hoàng vì nam thiên tôn, trưởng quản thiên địa bốn phương. Nói cái này bên trong, Tiểu Thanh Đế ánh mắt nhìn về phía thanh đế cung bên trên Cốc Hư, không khỏi trầm tư dưới, đối Cốc Hư hỏi, xin hỏi sư tôn tục danh. Cốc Hư chậm rãi mở ra diễn luyện, lộ ra thuần kim sắc đôi mắt, chậm rãi nói, bản tôn, Cốc Hư. Trong mắt màu vàng nóng, chẳng lẽ bản tôn lực lượng lại tăng mạnh rồi? Ác niệm lão thu nhìn thấy Cốc Hư bộ dáng, trong lòng khẽ run lên, hồng hoang đến chư thánh trong mắt thì lộ ra một tia kiêng kỵ, nếu mày nghe bản tôn nói ra cái tên này. Tiểu Thanh Đế điểm một cái, trầm ngâm dưới nói, chấm chi sư Cốc Hư là đế sư, giáo hóa thiên hạ thần ma. Tiểu Thanh Đế sau khi nói xong, ác niệm nhìn về phía bờ biển Thông Thiên đảo, không khỏi đối Tiểu Thanh Đế cười nói, thiên đế, sư phụ của ta tại hải ngoại Thông Thiên hòn đảo, ta lại trưởng khống tổ lòng chi lực, không bằng đem tứ hải phân đất phong hầu cho ta chi sư phó. Tiểu Thanh Đế ánh mắt quét xuống biển bên ngoài, nhìn xem ác niệm, trong lòng tính toán rất nhanh, cũng tốt, cái này trường kiếm không màng danh lợi, một lòng tu luyện, có thể phân đất phong hầu một cái chức vị, đã đặt vào thiên đình, cũng có thể chế hành cái này trong hồng hoang hỗn nguyên cao thủ. Thầm nghĩ đến cái này bên trong, liền gật đầu, ngẩng đầu nói, tốt, sắc phong hỗn nguyên thánh nhân trường kiếm vì tứ hải thiên tôn. Tiểu Thanh Đế đem này chủ yếu chức vị phân đất phong hầu xong sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía mọi người chờ đợi bọn hắn trở lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phật Môn Hai Thánh, Hoa Hoàng cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhìn nhau về sau, đem ánh mắt nhìn về phía Tiểu Thanh Đế nói, ta cùng cận tuân thiên đế chi lệnh, cộng tôn thiên đế chi mệnh, giắt tay thành lập thiên đình. Năm đại hỗn nguyên cao thủ đồng ý xuống dưới về sau, những người khác cũng nhao nhao lĩnh chức vị, trong lúc nhất thời thiên địa biến động, chúng sinh sinh lòng cảm ứng, dẫn ra thiên đạo, một cỗ huyền hoàng chi khí phun trào mà ra, tràn ngập giữa thiên địa, hướng phía Tiểu Thanh Đế cùng mọi người thân thể mà tới. Huyền hoàng chi khí a, huyền hoàng chi khí. Tiểu Thanh Đế cười lên ha ha, đưa tay trộn một cái, đem những này huyền hoàng chi khí trực tiếp nắm trong tay, nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát cái này Tiểu Thanh Đế thực lực nhanh chóng tăng cường, nháy mắt liền đến gần vô hạn hôn nguyên cao thủ. Nhìn thấy còn thừa lại đại lượng huyền hoàng chi khí, Tiểu Thanh Đế trong miệng một trường, những này huyền hoàng chi khí từ thể nội tràn ra, ở trên đỉnh đầu hình thành một cái cự đại kim sắc hoa cái, phiêu phủ ở trên đỉnh đầu. Đây là chúng sinh chi lực kết hợp thiên đạo lực lượng hình thành huyền hoàng chi khí, có nó hộ thân, bách tá bất xâm. Bất quá đối với hôn nguyên cao thủ đến nói, những này huyền hoàng chi khí liền không cách nào tăng cường lực lượng, chỉ có thể làm thân phận tượng trưng. Đối với hồng hoang đến đây hôn nguyên cao thủ mà nói, có những này huyền hoàng chi khí, bọn hắn liền sẽ không lo lắng bị vùng thế giới này chỗ bài xích. Cái này rất giống tiến vào trung ương đại thế giới bằng chứng, những này hôn nguyên cao thủ có thể đem những này huyền hoàng chi khí chia lại cho mình đồ tử đồ tôn, để bọn hắn triệt để dung nhập một phương thế giới này. Ác niệm lao thu nạp những này huyền hoàng chi khí về sau, toàn thân lệ khí đạt được thanh tẩy, cũng trực tiếp bước vào đại la kim tiên đỉnh phong, đến gần vô hạn hôn nguyên cảnh giới. Nhiều hơn huyền hoàng chi khí trực tiếp bị lao thu luyện chế thành một cái đại ấn màu vàng nóng. Cốc Hư phất tay đem cái này huyền hoàng chi khí thu vào, trong lòng không khỏi nhàn nhạt cảm khái, Nam Hoang rất nhiều chủng tộc không đồng lòng, nếu là bọn họ cũng có thể tiếp nhận thiên đình sắp phong, nói không chừng cũng lấy thiên địa chúng sinh chi lực câu thông thiên nói, hạ xuống huyền hoàng chi khí. Cốc Hư lúc cảm khái, nhưng không có luyện hóa cái này huyền hoàng chi khí, đối với trưởng khống tiên thiên bất diệt chi quang cùng thanh đế tạo hóa chi quang Cốc Hư đến nói, cái này huyền hoàng chi khí tác dụng không lớn, bất quá lúc này, Cốc Hư lại bỗng nhiên xuất thủ, chỉ tay một cái, Quế Hoa đại thánh thân thể, tiên thiên quế mục bỗng nhiên nhoáng một cái, trực tiếp phá vỡ một chỗ hư không, rung động ầm ầm. Kia đầy trời huyền hoàng chi khí ở trong hư không hóa thành một bộ sách bút, phía trên phân biệt viết sinh tử bộ cùng phán quan bút. Thanh đế tạo hóa chi quang đống nhiên nhoáng một cái, ầm ầm vận chuyển bên trong, toàn bộ đông hoàng sinh linh chi khí toàn bộ bị thu hút bắt đầu, rót vào cái này sinh tử bộ bên trong, cái này tạo hóa chi quang bay ra một nửa, hóa thành một cái cự đại lục đạo luân hồi, chui vào quế mộc chống ra đứng giữa không trung. Lục đạo luân hồi, đây là muốn lập luân hồi. Đáng chết, bị hắn vượt lên trước. Không được, ta Phật môn giáo nghĩa chính là cùng luân hồi có quan hệ, vốn định chậm rãi mưu toan, lại bị người này vượt lên trước. Phật môn hai thánh tâm bên trong run lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng phẫn hận chi sắc, Hồng Hoang chư thánh sắc mặt cũng là biến đổi, bọn hắn làm sao không nghĩ lập luân hồi, chiếm trước tiên cơ, thế nhưng là trong tay căn bản không có lực lượng đi hoàn thành một bước này, lúc này gặp đến Cốc Hư vượt lên trước, trong lòng tràn ngập phẫn hận cùng bất đắc dĩ. Luân hồi. Tiểu Thanh Đế nhìn thấy Cốc Hư động tác, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ cùng cảnh giác. Lúc này Cốc Hư chậm rãi đứng dậy, trong miệng phát ra thanh âm nhàn nhạt, lập lục đạo luân hồi, mở âm chi giới, bốn mùa có thứ tự, luân hồi không ngớt. Nói xong những này, thiên địa rung động, sinh linh chấn động, vô biên huyền hoàng chi khí phun trào mà đến. Cốc Hư cũng không cướp đoạt những này huyền hoàng chi khí, một bộ điểm tràn vào không gian kia, đem âm giới triệt để vững chắc. Một bộ phân hóa làm một đầu chạy xiết không nghỉ sông lớn, cùng lúc trước những cái kia huyền hoàng chi khí hình thành hoàng tuyển cùng tiếp dẫn con đường, mặt khác một bộ điểm tràn vào kia Quế Hoa đại thánh chỗ thân thể ấy chậm rãi hiển lộ ra một nữ tử, chính là bị Cốc Hư luyện hóa Quế Hoa đại thánh. Đề cử hảo hữu sách mới thần thoại đại tống, chư vị thư hoang thời điểm có thể xem xét hạ. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 516, tiểu thanh đế tính toán, chương 516, tiểu thanh đế tính toán. Cái này Quế Hoa đại thánh vừa xuất hiện, đối Cốc Hư không người cúi đầu. Đa tạ đế sư giải cứu tại hạ. Quế Hoa đại thánh nói xong thời điểm, chậm rãi tiến vào âm giới, kết động pháp quyết, điều chỉnh thiên địa quy tắc, âm giới chậm rãi biến động, đem toàn bộ Đông Hoang thế giới chậm rãi khắc ở âm giới. Cốc Hư làm xong những này, trong lòng cũng hỉ, bây giờ nắm giữ cái này Đông Hoang sinh tử luân hồi, liền có thể chậm rãi phải đem hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới nhân tộc hồn phách chuyển sinh đến cái này Đông Hoang, tăng cường Đông Hoang nhân tộc lực lượng, giảm bất chủng tộc khác tồn tại. Mà lại nắm giữ luân hồi, liền có đầy đủ lực lượng kiểm chế Hồng Hoang chúng thánh cùng Đông Hoang bản thổ lực lượng, cũng không tiếp tục dùng lo lắng bọn hắn tiến công Nam Hoang. Chỉ là Cốc Hư sắc mặt bên trên lại một mảnh lạnh nhạt. Tựa hồ không có làm chuyện gì, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong hư không sinh tử bộ cùng phán quan bút trực tiếp rơi vào tiểu thanh đế trong tay. Nhìn thấy rơi vào trong tay mình sinh tử bộ cùng phán quan bút, tiểu thanh đế đầu tiên là sức sở, chợt cuồng hỉ bắt đầu, kích động đều rung động, trong mắt cảnh giác nháy mắt trầm tĩnh lại, đối Cốc Hư không người nói, đà tạ đế sư. Đối với tiểu thanh đế dáng vẻ, Cốc Hư trong lòng cười lạnh, mình luyện hóa thanh đế một nửa tạo hóa chi quang, bây giờ mình dùng tạo hóa chi quang, huyền hoàng chi khí cùng quế mộc đại thánh thân thể tạo nên một phương này âm giới. Không có cái này sinh tử bộ cùng phán quan bút, cũng có thể trưởng không cái này sinh tử luân hồi, đem cái này sinh tử bộ cùng phán quan bút giao cho cái này tiểu thanh đế, chính có thể chấm dứt mình đạt được tạo hóa chi quang nhân quả. Cốc Hư sau khi làm xong, liền không nói nữa, lặng lặng ngồi ngay ngắn ở thanh đế cung đỉnh, tiểu thanh đế một mặt vui vẻ đem sinh tử bộ cùng phán quan bút nắm trong tay, quét về phía dưới, hắn tại chọn tuyển nhân thủ đi vào địa phủ bên trong, đây chính là tăng cường mình thế lực phương pháp. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phật môn hai thánh, Thông Thiên giáo chủ cùng Hoa Hoàng nhìn về phía Cốc Hư ánh mắt đều có chút cảnh giác cùng nghi hoặc, bọn hắn cũng không phải tiểu thanh đế, có thể tùy tiện tin tưởng Cốc Hư, đối với bọn hắn mà nói, Cốc Hư cách làm quá mức kỳ dị, sợ không chỉ là bản tôn cách làm, lúc này ác niệm cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía Cốc Hư. Chỉ là mọi người nghi hoặc không được bao lâu, lực chú ý liền rơi vào tiểu thanh đế thủ bên trong sinh tử bộ cùng phán quan bút, bọn hắn hiện tại không chỉ có muốn đem mình môn nhân nhét vào ở trong thiên đình, còn muốn nhét vào cái này âm giới bên trong, chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể tốt hơn tại Đông Hoàng chiếm đóng góc chân. Nhất là Phật môn hai thánh, bọn hắn giáo nghĩa cùng lục đạo luân hồi có quá lớn liên quan, nếu như trưởng khống lục đạo luân hồi, Phật môn giáo nghĩa liền có thể phát dương quang đại, tại cái này Đông Hoang thế lực liền sẽ tăng cường rất nhiều. Nghĩ đến cái này bên trong, Phật môn hai thánh cũng không lo được cái gì, trực tiếp tiến lên phía trước nói, "Thiên đế, ta Phật môn có luân hồi mà nói, môn hạ đệ tử càng là nhiều không kể xiết, thực lực đều là cường đại hạng người, đủ để che chở luân hồi chỗ." Tiểu Thanh Đế nắm tay bên trong lục đạo luân hồi cùng sinh tử bộ, con mắt có chút híp dưới, một bộ treo giá thái độ. Cái này khiến Phật môn hai thánh sắc mặt một hàn, lại cố nén nộ khí, tiến lên cười dưới nói, "Ta nguyện ý đưa cho bệ hạ 10 tôn đại la kim tiên, 800 hợp đạo cảnh giới cao thủ cho bệ hạ đảm nhiệm hộ vệ." Chuẩn Đế nói xong những này thời điểm, tiếp dẫn càng là tiến lên một dương, đây là những cao thủ này cấm chế, bệ hạ có thể bằng vào những cấm chế này rất tốt trưởng khống bọn hắn. Chuẩn Đế cùng tiếp dẫn lời nói để tiểu thanh đế lập tức đại hỉ bắt đầu, chỉ là một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người lại là một mặt cười lạnh, bọn hắn cùng nhau đến từ Hồng Hoang, nguyên bản mâu thuẫn đều tạm thời mắc cạn bắt đầu, nhưng là bây giờ có một tia lợi ích, cái này Phật môn hai thánh trực tiếp cướp đoạt bắt đầu, đã để Hồng Hoang chúng thánh hình thành ngắn ngủi liên minh vỡ tan xuống tới, đối với loại tình huống này tiểu thanh đế là phi thường vui vẻ, những người này dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn thời gian ngắn đứng vững gót chân liền không khả năng, cho nên bọn hắn chỉ có thể ỷ vào chính mình. Tiểu thanh đế nhìn xem Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve sinh tử bộ cùng phán quan bút, đối Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nói, sinh tử luân hồi chính là đại sự, không thể để cho toàn bộ các ngươi trường khống, sinh tử bộ cùng phán quan bút ta chọn một tôn cường giả tự mình trường khống, trừ đó ra, ta đem bắt trước các ngươi Hồng Hoang địa phủ, thiết lập 6 cái đại điện, phụ trách âm giới sự vụ, các ngươi Phật môn có thể chiếm cứ 2 cái danh ngạch, những người khác tay ta cũng sẽ đầu tiên từ trong Phật môn chọn lựa. Tiểu Thanh Đế sau khi nói xong, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đánh một cái Phật hiệu, liền không nói nữa, đối với kết quả này bọn hắn cũng là tương đối hài lòng, âm giới 6 cái đại điện, chiếm cứ 2 cái, đủ để cho bọn hắn thuận lợi truyền bá mình giáo nghĩa. Phật môn làm phen này tỏ thái độ về sau, Thông Thiên giáo chủ cười nói, đã còn có 4 cái danh ngạch, bần đạo muốn trong đó một cái danh ngạch, cũng nguyện ý phái ra 30 cao thủ đến đây hộ vệ bệ hạ, đồng thời đưa tặng 4 thanh kiếm phủ, có thể phát huy uy lực cường đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hoa Hoàng cũng tới trước hứa hẹn, hoặc là đưa ra bảo vật, hoặc là đưa ra cao thủ đến đây tương trợ. Trong lúc nhất thời Tiểu Thanh Đế cũng kiếm được một cái bát đầy bồn đầy, trong lòng cũng hỉ, lúc này hắn mới phát giác được giống như là một cái chân chính thiên đế. Hồng Hoang chư thánh trao đổi điều kiện, đổi lấy lợi ích về sau, liền nhao nhao tiến về chính mình sở tại phạm vi thế lực, chuẩn bị kỹ càng tốt kinh doanh bắt đầu. Những thế lực này mặc dù chia cho bọn hắn, nhưng là muốn nghị chân chính trưởng khống, còn cần một chút thời gian hao phí một chút thủ đoạn cùng thực lực. Mà lại theo cố gắng của bọn hắn, trưởng khống lấy vị trí, cũng là gián tiếp tăng cường thiên đình lực ảnh hưởng cùng thế lực, chỉ cần thiên đình quyền uy dựng nên bắt đầu, liền có thể từ đó cùng nhau tăng cường tự thân lực lượng. Đây là Tiểu Thanh Đế dự định, cũng là Ác Niệm dự định, Ác Niệm muốn nhờ thiên đình lực lượng, chậm rãi dựng nên thế lực của mình cùng lực lượng. Tại chúng thánh sau khi rời đi, Tiểu Thanh Đế liền trở lại mình trong thiên cung, Ác Niệm cũng hướng Tiểu Thanh Đế cáo biệt, chuẩn bị đi thu phục những cái kia long tộc, trưởng khống tứ hải, tăng cường thế lực của mình cùng thực lực. Chỉ là tại Ác Niệm sau khi rời đi, Tiểu Thanh Đế sắc mặt có chút lạnh, nhìn qua Ác Niệm sờ sờ cằm của mình, hắc hắc cười lạnh, cái này lao thu trưởng khống phong thần bảng, sợ là càng ngày càng khó lấy khống chế, phải nghĩ cách đem giải quyết rơi, lập ngày này đỉnh chi về sau, mới phát giác cái này phong thần bảng tầm quan trọng, quá mức chậm chạp, phải nghĩ cách ra. Tiểu Thanh Đế thần sắc gâm lãnh nhìn qua rời đi Ác Niệm, trong lòng không ngừng trầm tư nên như thế nào dùng Hồng Hoang chư thánh phái tới cao thủ đi vây giết Ác Niệm, hoặc là loay hoay một cái mượn đao giết người thủ pháp, đem Ác Niệm chôn vùi tại cái khác mấy nơi. Tiểu Thanh Đế chuẩn bị tính toán Ác Niệm thời điểm, Ác Niệm cũng nghĩ đến như thế nào thu phục Tứ Hải Long Vương, sau đó trưởng khống Tứ Hải, chậm rãi ra không Tiểu Thanh Đế, để cho mình trở thành Thiên Đình chân chính trưởng khống giả. Mặc kệ hai người này như thế nào tính toán, ngồi ngay ngắn ở Thanh Đế cung phía trên, không nói một lời Cốc Hư mắt lạnh nhìn những người này, đem bọn hắn tính toán tất cả đều xem ở mắt bên trong, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, ngồi hưởng tốt nhất lợi ích, chậm rãi trưởng khống lấy Đông Hoang, để Nam Hoang nhân tộc lực lượng từng chút làm người ta sợ hãi đến cái này bên trong. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 517, Tứ Hải Chân Long, chương 517, Tứ Hải Chân Long. Cốc Hư ngồi ngay ngắn ở Thanh Đế cung, nhìn xuống Đông Hoang thương sinh biến hóa, mà Ác Niệm lúc này đã trên một ngọn núi đứng sững nên long đàn, tổ long thân thể khổng lồ tại trên pháp đàn không ngừng xoay quanh, đem tổ long lực lượng hiện lộ mà ra, một cỗ tinh thuần tiên tiên long khí tràn ngập tại trên pháp đàn thời điểm, Ác Niệm thì xếp bằng ở hư không bên trên, sau lưng nổi lơ lửng phong thần bảng. Theo tổ long lực lượng hiện hiện, Tứ Hải Long Vương hư ảnh dần dần hiện hiện tại trên pháp đàn, một mặt cảnh giác nhìn xem chiếm cứ tại phong thần bảng phía dưới Ác Niệm. Đông Hải Long Vương lạnh lùng nhìn xem Ác Niệm nói, "Lão thu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi đã trấn áp tổ long, chẳng lẽ còn nghĩ đối ta long tộc chém tận giết tuyệt a?" Đông Hải Long Vương lời nói lộ ra bi phẫn, cái khác ba cái Long Vương thần sắc cũng đầy là phẫn nộ, hiện lộ ra nguyên hình, dương nhanh múa vuốt nhìn chằm chằm Ác Niệm. "Ha ha, tự nhiên không phải là các ngươi trong miệng nói tới dạng này, ta muốn mời chào các ngươi Long tộc, để các ngươi trưởng khống Đông Hoang Tứ Hải cùng Đại Dương." Ác Niệm cười lên ha ha, cái này khiến Tứ Hải Long Vương hơi sững sờ, không khỏi nhìn chằm chằm Ác Niệm nói, "Ngươi dựa vào cái gì? Còn có thể dựa vào cái gì? Ta đã hướng mới thiên địa đòi hỏi toàn bộ biển cả làm đất phong, trong tay càng là nắm trong tay tổ long, càng có huyền hoàng công đức chi khí, đủ để sắc phong các ngươi vì Tứ Hải chi chủ, cũng có thể trợ giúp các ngươi trưởng khống Tứ Hải, để các ngươi có hy sinh chi địa, nếu như các ngươi không tử, ta liền đem long tộc tất cả đều đưa lên phong thần bảng." Ác Niệm lao thu hắc hắc cười lạnh, ngữ khí nói cuối cùng cũng càng phát ra xâm hàn bắt đầu, cho người ta một loại đáng ghét đáng hận cảm giác, thế nhưng là bốn đại Long Vương nhưng không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì cái này dụ hoặc quá lớn, chỉ cần chiếm cứ Tứ Hải, bọn hắn liền có thể một lần nữa đạt được Tứ Hải, kế tiếp theo sinh sôi cùng lớn mạnh long tộc, một khi cự tuyệt, bọn hắn cũng chỉ có thể đảo vong địa phương khác, nhưng là bây giờ Thiên Đình thành lập, Đông Hoang đã bị phong ấn lại. Trừ một chút tu vi cao thâm long tộc bên ngoài, cái khác long tộc căn bản là không có cách đào tẩu. Nghĩ đến cái này bên trong, Tứ Hải Long Vương sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Ác Niệm nói, "Ngươi người này quá mức xảo trá, như thế nào để chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể hay không chỉ là đem chúng ta dẫn dụ ra ngoài, sau đó bắt tiến vào phong thần bảng ngươi nô dịch?" Ác Niệm nhìn xem Tứ Hải Long Vương, ngheo đầu trầm tư sau đó nói, "Các ngươi có thể bái ta sư phó trưởng kiếm chân nhân, đến lúc đó chúng ta chính là sư huynh đệ, ta cũng không thể đem sư đệ của mình đưa vào phong thần bảng đi." Nghe tới Ác Niệm lời nói, Tứ Hải Long Vương cũng cảm thấy cái này biện pháp có thể thực hiện, lập tức liền gật đầu. Đông Hải Long Vương nói thẳng, "Vậy liền như thế, chúng ta tại Thông Thiên Đảo chờ ngươi, đến lúc đó tại trưởng kiếm chân nhân trước mặt ký kết minh ước." "Tốt." Ác Niệm nhàn nhạt gật đầu đáp ứng, trực tiếp đem cái này pháp đàn xua tan, Tứ Hải Long Vương hư ảnh cũng tiêu tán vô hình. "Ta tự nhiên sẽ không phong ấn sư đệ, chỉ là như giống Hồng Hoang như vậy đến một cái phong thần đại chiến, ta coi như chú ý không đến." Ác Niệm trong lòng hắc hắc nghĩ đến, bây giờ Tứ Hải Long Vương bất quá là đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ, không đáng mình trở mặt phong ấn bọn hắn, đợi đến ngày sau tìm cơ hội lại ra tay, lập tức trong lòng liền bắt đầu tính toán như thế nào mê hoặc Thanh Đế khai triển phong thần đại chiến. Nếu như khai triển phong thần đại chiến, ta cũng muốn phòng bị Tiểu Thanh Đế, miễn cho hắn xuất thủ cướp đoạt cái này phong thần bảng, khiến cho ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Ác Niệm trong lòng ngưng lại, nhìn qua sâu trong hư không Thanh Đế cùng, không khỏi tính toán, cũng cảnh giác. Ác Niệm tính toán thời điểm, Tứ Hải Long Vương đã từ từng cái ẩn thân hướng lấy Thông Thiên đảo, chuẩn bị bái trưởng kiếm chân nhân làm thầy. Thông Thiên ở trên đảo tường quang bao phủ, thụy khí từng cái, vô số tu sĩ ở trên đảo ngồi xếp bằng tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa chi khí cô đọng tự thân. Trường kiếm chân nhân ngồi cao tại bồ đoàn bên trên, quanh thân vẩn quanh bốn thanh trường kiếm, nhẹ nhàng phun ra kiếm khí, tiếp dẫn hư không chi lực cô đọng bốn thanh kiếm thân. Ở thời điểm này, hòn đảo bên ngoài, bốn đầu to lớn chân long bay vút lên mà đến, vẩn quanh tại hòn đảo một lát sau, trong miệng phun ra từng khỏa bảo châu, hướng phía hòn đảo bên trong bay đi vào, rơi vào trường kiếm chân nhân tọa tiền, có hóa thành thất thải hoa sen, có hóa thành một gốc tử sắc san hô, có hóa thành ngũ sắc đầu mùa, không phải trường hợp cá biệt, mỗi một dạng đều là quý hiếm dị bảo, tu luyện người tha thiết ước mơ chi vật. Sau đó tứ hải long vương liền hóa thành bốn cái lão giả tiến vào thông thiên đảo. Cái này vừa tiến vào thông thiên đảo nhìn thấy vô số tu sĩ xếp bằng ngồi dưới đất, trường kiếm kia chân nhân tu luyện pháp quyết, cái này khiến tứ hải long vương không khỏi vui mừng bắt đầu, lập tức quỳ lạy tại cái này trường kiếm chân nhân trước mặt, cao giọng nói, ta cùng muốn bái nhập trường kiếm chân nhân môn hạ, mời chân nhân thu làm đệ tử, ban thưởng phụ chiếu. Bốn người quỳ thẳng xuống tới thời điểm, trường kiếm chân nhân mở mắt nhìn xuống bốn người này thản nhiên nói, các ngươi có thể ở chỗ này ngồi xuống nghe giảng. Bốn người nơi nào dám như thế, nếu là phổ thông nghe giảng bài đệ tử, nhưng không có bảo hộ, ai biết được kia ác niệm có thể hay không xuất thủ chém giết mình, trở thành phong thần bảng bên trên một viên, lập tức không khỏi đau khổ cầu khẩn, trường kiếm chân nhân, ta vờ vờ là vượt mọi người, nhận được thiên đế chiếu cố, dung thân cùng đồng hoàng, như hôm nay đế tọa dưới thiên sư lão thu ý đồ chu sát ta các loại, vừa nghe người này là chân nhân đệ tử, cầu chân nhân niệm ta cùng cùng tính phân thượng, cứu ta cùng một mạng. Đông Hải Long Vương cầu khẩn thời điểm, ba người khác cũng không dám có bất kỳ giấu giếm, đem tiền căn hậu quả đều nói rõ ràng. Trường kiếm chân nhân không nói tiếng nào, ác niệm ba cái kia sư huynh cùng sư tỷ nghe tới sư đệ của mình vậy mà xông ra to lớn tên tuổi, không khỏi tâm động bắt đầu. Trường kiếm chân nhân nghe xong những người này lời nói về sau, đưa tay phất một cái, trước mặt ra nhiều bảo vật liền rơi vào ba người đệ tử trên tay, nhìn xem bốn người nói, đã lao thu nói việc này, liền coi như là ngươi trở dẫn tiếng người, tạm thời thu làm ký danh đệ tử đi. Trường kiếm chân nhân nói thời điểm, chỉ tay một cái, bốn cái phù chiếu liền chui vào bốn người trên thân, có phù này chiếu, tứ hải long vương mừng rỡ trong lòng, cũng buông xuống một khối đá, liền tại thông thiên ở trên đảo chờ ác niệm đến. Nửa ngày sau, ác niệm từ đằng xa vội vã chạy tới, trực tiếp bái phục tại trường kiếm chân nhân môn hạ, sư tôn, thiên đế đã đem tứ hải sắc phong cho sư tôn, đệ tử vượt qua, chuẩn bị đem tứ hải phân đất phong hầu cho cái này bốn đầu long tộc, để bọn hắn thay môn phái trưởng khống tứ hải, thu lấy đại lượng tài nguyên cung cấp sư tôn cùng các sư huynh đệ tu luyện. Ác niệm vừa nói xong, cái khác ba cái sư huynh nghe tới tốt như vậy sự tình, lập tức vui mừng, cũng nhao nhao tiến lên phía trước nói, sư tôn, có tứ hải, chúng ta môn phái liền có thể chân chính lớn mạnh. Không tệ à, sư tôn, tứ hải rộng lớn, thiên tài địa bảo càng là rất nhiều, bây giờ chính là chúng ta môn phái. Dạng này chúng ta cũng có thể tại Đông Hoang tự do tự tại hành động. Ba người cười nói thời điểm, trường kiếm khoát tay áo nói, đảo bên ngoài sự tình, chính ngươi quyết đoán đi. Ác niệm nghe tới cái này bên trong, cũng là liên tục bái tạ bắt đầu, đối ba cái sư huynh cười nói, tam sư huynh, cái này tứ hải rộng lớn, ngày sau các ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, nếu là muốn làm quan, liền theo ta đi thiên đình làm quan. Được rồi, chúng ta cũng có thể trở thành thiên quan, khỏi phải giống như trước đồng dạng luôn luôn bị cái khác mấy cái hỗn nguyên chân nhân đệ tử khi dễ. Ba người không khỏi vui mừng, ác niệm lập tức phân ra ba đám huyền hoàng chi khí đưa tặng cho ba cái sư huynh cười nói, ba vị sư huynh, đây là huyền hoàng chi khí, luyện hóa có thể gia tăng công lực, cũng có thể luyện chế vì bảo vật. Các ngươi nếu là có rảnh, trước tiên có thể đi thiên đình, ta phải xử lý cái này tứ hải long vương. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 518, sinh mệnh tuyển thủy, chương 518, sinh mệnh tuyển thủy. Ác niệm mang theo tứ hải long vương rời đi thông thiên đảo, đứng tại Đông Hải trên không, nhìn qua tứ hải long vương cười nói, cái này Đông Hoang hải vực cực lớn, các ngươi riêng phần mình chiếm một chỗ, phân ra tứ hải đến. Đến lúc đó để Long tộc trưởng khống những này hải vực. Nếu như các ngươi đem hải vực kinh doanh tốt, nói không chừng có thể chiếm cứ các nơi hồ lớn sông lớn. Ác niệm cười nói thời điểm, đưa tay một dương, Huyền Hoàng công đức chi khí hóa thành bốn đạo phù chiếu chui vào bốn người này trên thân, đây là trưởng khống tứ hải phù chiếu, các ngươi nắm giữ tốt về sau, liền đi trong hải vực đi, nếu là gặp được không cách nào đánh bại đối thủ, liền cứ gọi ta đến đây, ta cái này phong thần bảng đang cần cao thủ. Ác niệm cười hắc hắc, bốn cái hải long vương trên mặt mang mấy điểm xấu hổ, nhưng lại không thể không lộ ra một tia vẻ kính nể. Các ngươi khỏi phải bày ra như thế một bộ thần sắc đến, hảo hảo kinh doanh tứ hải. Đối với chúng ta đều có chỗ tốt, nếu là ra chỗ sơ suất, cũng chớ trách ta tâm ngoan thủ lạn. Ác niệm cũng không cùng cái này bốn đầu lão long rông dài, nếu là dựa vào lúc trước ân đoàn đến, mình tất nhiên muốn đem cái này bốn đầu lão long mang đến phong thần bảng bên trên đi một chuyến. Nhìn thấy ác niệm rời đi về sau, tứ hải long vương trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ cùng vẻ cừu hận. Không nghĩ tới chúng ta những này chân long lại bị một con cá trạch cho khi nhục, khoản này thủ chúng ta sớm muộn có thể coi là. Lão tam nói không sai, hiện tại chúng ta hảo hảo kinh doanh tứ hải, đợi cho thế lực tăng cường về sau, tìm hồng hoang những cái kia thánh nhân, tìm kiếm bọn hắn tương trợ, trấn áp đầu này cá trạch. Không nói trước những này, hiệu triệu con cháu nhóm, chiếm cứ cái này hải vực, bây giờ chúng ta tứ hải nhất định phải đoàn kết nhất trí, nhanh chóng bồi dưỡng ra một tôn đại năng đến. Đông Hải Long Vương nói thời điểm, cái khác ba long cũng gật đầu bắt đầu, mọi người quay người nhoáng một cái, cùng một chỗ hướng phía một cái hải vực mà đi, chuẩn bị tập hợp lực lượng trước diện trừ một chỗ hải vực địch nhân, chiếm cứ một chỗ lại đi thanh trước thứ nhì chỗ. Tứ Hải Long Vương hành động thời điểm, ác niệm liền trở lại thanh đế cung, chuẩn bị kỹ càng tốt lĩnh hội huyền hoàng chi khí, tăng cường mình thực lực. Mà lúc này trong Nam Hoang, Hiên Viên thị cùng Thần Nông thị thao túng Thiên Đình bắt đầu thanh trước Nam Hoang dị tộc, cũng không có làm ra cái gì quá nhiều chuyện. Chỉ là bức bách bọn hắn rời đi Nam Hoàng chi địa, tiến vào cái khác mấy hoang. Nguyên bản bị Cốc Hư tính toán, tu luyện khai thiên quyết 10 cái cự nhân đã trở thành cự nhân nhất tộc cao thủ, đối mặt Nam Hoàng Thiên Đình áp bách, không thể không cùng cự nhân 12 ngày thần di chuyển hướng Đông Hoàng. Đối với những này di chuyển mà đến cao thủ, Tiểu Thanh Đế là rất hoan nghênh, thậm chí phái người tiến vào Đông Hoàng, âm thầm mời chào những này dị tộc. Tam Hoàng là hy vọng Nam Hoang trở thành nhân tộc chân chính lãnh địa, đối với những này dị tộc cao thủ rời đi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đông Hoang cùng Nam Hoang như vậy ăn ý làm việc thời điểm, Cốc Hư thì âm thầm vận chuyển thần niệm tiến vào âm giới. Bây giờ âm giới mặc dù bị Tiểu Thanh Đế bổ nhiệm 6 điện thần vương, nhưng là chân chính trưởng khống âm giới chính là Quế Hoa đại thánh. Cốc Hư tiến vào lục đạo luân hồi thời điểm, lặng yên không một tiếng động, bất kỳ người nào cũng không phát hiện ra được. Nhìn qua trước mặt luân chuyển không nghỉ lục đạo luân hồi, Cốc Hư lặng yên không một tiếng động đem nhân đạo luân hồi điều động đến cảnh giới tối cao, trong tay huyền hoàng công đức chi khí quấn quanh ở nhân đạo luân hồi bên trên, phàm là nhập nhân đạo, thành tựu nhân thân, có thể tăng cường thể chất, để cao nội tính, trên việc tu luyện làm ít công to, chỉ cần tiếp tục kéo dài, cái này Đông Hoang nhân tộc liền sẽ trổ hết tài năng, viễn siêu những chủng tộc khác tu sĩ. Đem công đức chi lực vận chuyển mà dưới thời điểm, Cốc Hư chỉ tay một cái, hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới bên trong vô số hay là hư ảnh nhân tộc tinh hồn trực tiếp tiến vào lục đạo luân hồi bên trong, Cốc Hư trực tiếp bảo vệ lấy hắn thần hồn, chuyển sinh mà đi. Cái này Đông Hoang bên trong cũng có đại lượng nhân tộc, chỉ là địa vị thấp, làm người chỗ nô dịch, không được coi trọng, chuyển sinh đến những người này tộc trên thân, cũng có thể tăng lên những người này tộc thế lực, đối bọn hắn cũng là một loại giải cứu. Tương đối Nam Hoang quyết đoán, kịch liệt đẩy tiến vào, Cốc Hư tại Đông Hoang liền dùng loại này thay đổi một cách vô tri vô giác tư thái, hai bên đồng thời tiến hành, nhân tộc sớm muộn sẽ triệt để chiếm cứ Đông Hoang cùng Nam Hoang, đến lúc đó mình cùng ác niệm cùng một chỗ liên thủ, đem Đông Hoang cùng Nam Hoang sáp nhập một chỗ, nhân tộc ở trung ương đại thế giới liền thật đứng vững bước chân. Nghĩ đến đây, Cốc Hư trong lòng cũng càng phát ra nóng bỏng. Mình bây giờ nắm trong tay Quế Hoa đại thánh cái này Hỗn Nguyên cao thủ cùng Tổ Long, tăng thêm Nam Hoang Tam Hoàng, chính là 5 cái Hỗn Nguyên cao thủ, nếu như mình nghĩ biện pháp đem bản thân phong ấn cựu đầu xà khống chế trong tay, chính là 6 tôn, tăng thêm chính mình là 7 tôn Hỗn Nguyên cao thủ, đủ để cùng những cái kia Hồng Hoang chúng thánh địch nổi, cũng đủ để bảo vệ lấy cả người tộc. Cốc Hư trong lòng động niệm, động tác trong tay cũng không chậm, đem hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới sinh linh đưa ra mấy triệu về sau, liền tạm thời đình chỉ, nếu như lại nhiều lời nói liền sẽ gây nên một số người nghi kỵ, nhất là Hồng Hoang chúng thánh cùng bọn hắn môn đồ giáng lâm đến một phương thế giới này bên trong. Đem hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới thu lại về sau, Cốc Hư thu hồi thần niệm, ngồi ngay ngắn ở Thanh Đế cung bản thể, mở mắt nhìn về phía kia dòng sông to lớn cùng trôi nổi 9 tòa đại sơn, ngón tay nhẹ nhàng lắc lư, thôi diễn như thế nào phá giải cựu đầu xà bản thân phong ấn chi lực. Cái này cựu đầu xà ngược lại là quả quyết, có loại này tự tổn biện pháp, kể từ đó, nếu không có cơ duyên to lớn, liền vĩnh sinh hóa thành núi này sông này, bất quá cũng là giữ lại một chút hy vọng sống. Cốc Hư trong bụng ám đạo, chỉ tay một cái, mượn nhờ Thanh Đế tạo hóa chi quang âm thầm cảm ngộ cái này cựu đầu xà bản thân phong ấn chi lực cùng vùng thế giới này ở giữa liên hệ. Chỉ là vô luận Cốc Hư như thế nào thôi diễn, đều rất khó xác thực bắt lấy cựu đầu xà bản thân phong ấn sơ hở. Xem ra chỉ có thể dùng thời gian quay lại, chỉ là hơi sử dụng cái này pháp quyết, liền cần từ Bắc Hoang rút ra thời gian thần lực, sẽ khiến Bắc Hoang kia một tôn tạo vật chủ cảnh giác. Cốc Hư nghĩ đến Bắc Hoang tôn kia tạo vật chủ, trong lòng có chút kiêng kỵ, mặc dù mình không sợ người này, nhưng là mình cũng chấn áp không được người này, ngược lại dễ dàng bại lộ chính mình. Cái này khiến Cốc Hư không thể không thôi diễn trong đó lợi và hại được mất. Tại Cốc Hư thôi diễn thời điểm, Tiểu Thanh Đế đã trưởng khống Hồng Hoang chư thánh đưa tới cao thủ, đem bọn hắn biến thành mình vệ đội, thậm chí mượn nhờ giữa thiên địa huyền hoàng công đức chi khí âm thầm tẩm bổ hư hao lớn Thanh Đế cung, muốn một lần nữa bồi dưỡng được Thanh Đế hộ vệ. Lão Thu, cái này Thanh Đế cung muốn hoàn toàn tẩm bổ bắt đầu, còn cần bên trong hoang sinh mệnh tuyển thủy, ta muốn để ngươi đi một chuyến bên trong hoang, đi hướng bên trong hoang đại đế cầu lấy sinh mệnh chi tuyển. Tiểu Thanh Đế đem ác niệm đưa tới thời điểm, nói thẳng bắt đầu, cái này khiến ác niệm không khỏi giật mình, không biết được vị này Thanh Đế là thật yêu cầu lấy sinh mệnh chi tuyển vẫn là phải mượn đao giết người. Tiểu Thanh Đế nhìn xem ác niệm cười nói, ngươi không cần lo lắng. Ta tìm đọc Thanh Đế cung rất nhiều điện tịch, biết được cái này bên trong Hoang Đại Đế tính tình nhất là ôn hòa, chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng, hắn là nguyện ý đưa ra sinh mệnh tuyển thủy, lần này thành lập Thiên đỉnh cùng mở âm giới, ta được đến không ít công đức chi lực, ngươi chính có thể dùng những này công đức chi lực đổi lấy sinh mệnh tuyển thủy. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 519, thu mua, chương 519, thu mua. Tiểu Thanh Đế nói thời điểm, đem một đoàn công đức chi khí cho Ác Nghiệm, nhìn thấy cái này một đoàn công đức chi khí, Ác Nghiệm trong lòng mới vi an tâm, đem trong lòng điểm khả nghi đè xuống, không người lĩnh mệnh, sau đó vận chuyển phong thần bảng trực tiếp phá vỡ trong hư không bình chứng. Hướng phía bên trong hoang mà đi, cái này bên trong hoang chi địa cùng cái khác địa phương khác biệt, sinh tồn đều là một chút kỳ dị sinh linh, trọng yếu nhất cái này bên trong là lấy vương triều làm cơ sở. Đại lục ở bên trên chia vô số quốc gia, mỗi một cái sinh linh đều sẽ sinh ra một cái quốc gia, lấy vương quốc khí vận làm chủ, ngược lại là cùng loại Bắc Hoang thần đạo. Cường giả ngưng tụ khí vận, tu luyện khí vận, tăng cường mình thực lực, cái này bên trong hoang đại đế cũng cực kỳ thần bí, trưởng khống toàn bộ bên trong hoang khí vận chi lực, ngưng tụ tự thân, tạo hóa chi lực cũng thâm hậu nhất. Ác niệm tiến vào bên trong hoang thời điểm, cái này bên trong hoang đại đế liền biết được hắn tồn tại, không cùng ác niệm làm ra cái gì động tác, liền trực tiếp đem ác niệm triệu đến bên trong hoang thần cung bên trong. Ác niệm đứng tại cái này cung điện to lớn bên trên, đánh ra trước mặt bên trong hoang thần vương, đây là một tôn bao phủ tại quan hoa, thấy không rõ cụ thể diện mục, nhưng là kia cố kinh khủng khí tức vẫn là để ác niệm có chút khó chịu. Người đông hoang sinh linh đến ta bên trong hoang làm gì? Không sợ ta đưa người chém giết rồi? Bên trong hoang thần vương lạnh lùng cười nói, trên mặt treo đầy lãnh sắc. Ác niệm nhìn xem trước mặt bên trong hoang thần vương, chỉ tay một cái, một đoàn công đức chi khí hiển lộ mà ra, đối bên trong hoang thần vương nói, Thanh Đế chuyển thế, lập xuống thiên đỉnh, trải vớt đông hoang trật tự, đạt được thiên địa đưa tặng công đức chi khí, muốn dùng cái này một đoàn công đức chi khí đổi một chút sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh tuyệt thủy. Cái kia tiểu Thanh Đế là muốn cứu sống cái kia Thanh Đế cây à, ngược lại là có chút khí phách, chỉ là hắn đem vực ngoại tà ma dẫn tiến vào đông hoang, chính là chúng ta trung ương đại thế giới cấm kỵ, ngươi nếu là đông hoang sinh linh, chẳng lẽ không giận à? Bên trong hoang thần vương thản nhiên nói, ngữ khí lại lộ ra một tia dụ hoặc, ác niệm hơi suy nghĩ, không khỏi cười nói bắt đầu, không biết thần vương có gì chỉ giáo. Tự nhiên là có chỉ giáo, ngươi Đông Hoang cùng ta bên trong hoang cách xa nhau rất gần, tu luyện lý niệm cùng hệ thống không có quá lớn khác biệt, nếu là hòa làm một thể, có thể loại trừ vực ngoại tà ma, tăng cường ngươi ta thực lực. Bên trong Hoang Thần Vương thản nhiên nói, chỉ tay một cái, một bình sinh mệnh tuyển thủy hiện lộ mà ra, tại cái này sinh mệnh tuyển thủy bên cạnh chính là một viên trái cây màu vàng nóng. Trong bình này là ngươi muốn sinh mệnh tuyển thủy, cái này trái cây màu vàng nóng thì là ta bên trong hoang độc sinh ra linh quả, ẩn chứa thiên đạo mạnh vỡ, có thể tăng cường thực lực của ngươi, xem như ta cùng ngươi lễ gặp mặt. Ác Niệm nhìn xem cái này bên trong Hoang Thần Vương, trên mặt mang mấy điểm ý cười, nhưng trong lòng vạn điểm cảnh giác, những lao quái vật này cũng không phải thiện lương hạng người, bây giờ như vậy hảo ý, sợ là có âm mưu gì, bất quá mình cũng chỉ sợ bất loạn hạng người, cái này Đông Hoang đã loạn cả lên, nếu như đem bên trong hoang cũng kéo vào tiền đến, thế tất sẽ tạo thành to lớn dung chuyển, ngược lại để nhân tộc không gian sinh tồn lớn, lập tức liền cười nói, đa tạ thần vương hảo ý, chỉ là vô công bất thụ lộc, không biết thần vương có dặn dò gì. Ha ha, tự nhiên là có sự tình phân phó của ngươi, bản hoàng hữu tâm tiến vào Đông Hoang, cần ngươi tương trợ, nếu là ngươi trợ Đông Hoang cùng bên trong hoang hòa làm một thể, ta liền đem bên trong hoang lớn nhất một cái quốc gia cho ngươi, để ngươi hưởng thụ này quốc khí vận, giúp ngươi chứng thành hôn nguyên chi cảnh. Hôn nguyên chi cảnh. Nghe tới cái này bên trong hoang thần vương lời nói về sau, Ác Niệm trong lòng không khỏi vui mừng, mang trên mặt mấy điểm kinh hỉ cùng chấn động, hắn đã là đại la kim tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa chính là hôn nguyên cảnh giới, chỉ là cảnh giới này quá khó vượt qua, nếu là cái này bên trong hoang thần vương thật có thể giúp mình thành tựu hôn nguyên, như vậy mình vừa vận thuận nước đẩy thuyền hoàn thành việc này, cũng có thể cùng Thiện Niệm cùng bản tôn tranh đoạt bản thể quyền khống chế. Ác Niệm thầm nghĩ đến những này về sau, cũng đã không còn điều kiêng kỵ gì, trực tiếp đối bên trong hoang thần vương nói, không biết thần vương cần ta làm thế nào. Bên trong hoang thần vương nhìn xem Ác Niệm, quanh thân quang hoa lấp lánh, không ngừng rung động, cười lên ha ha. Sau một lúc lâu đối Ác Niệm nói, trợ giúp chúng ta mở ra Đông Hoang phong cấm, để ta có thể thuận lợi tiến vào Đông Hoang. Ác Niệm nhìn xem bên trong hoang thần vương, cười hắc hắc nói, ta tự nhiên nguyện ý, chỉ là ta bây giờ tu vi nông cạn, không cách nào trưởng khống Đông Hoang phong ấn, bất quá trong tay của ta có phong thần bảng, nếu là có thể thành tựu hôn nguyên cảnh giới, tự nhiên có thể tùy tiện mở ra một cái khe hở, để thần vương tiến vào Đông Hoang. Ác Niệm cũng là không thấy thọ không thả chi mừng, chính là nói cho cái này Đông Hoang thần vương, chỉ có chính mình thành tựu hôn nguyên cảnh giới, lại nói cái khác. Cái này thần vương nhìn xuống Ác Niệm cười nói, tự nhiên có thể, ta cái này bên trong có một tiểu quốc chi khí vận, liền đưa tặng cùng ngươi, nếu là ngươi làm tốt, cái này quốc gia tự nhiên sẽ lớn mạnh, nó lớn mạnh về sau, ngươi khí vận chi lực liền sẽ tăng cường, chỉ là nếu ngươi có phụ ta bên trong hoang, này nước liền sẽ diệt tuyệt, trên người ngươi khí vận chi lực cũng sẽ nháy mắt tiêu tán. Thần vương nói thời điểm, chỉ một ngón tay, một cái đỉnh hình khí vận chi lực dung nhập vào Ác Niệm thể nội, đạt được cái này một cô vương triều khí vận, cảm giác tự thân lực lượng không ngừng tăng cường lấy, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến hỗn nguyên cảnh giới cách ngăn. Cái này khiến Ác Niệm lập tức vui mừng, sắc mặt cũng không khỏi tự chủ nở nụ cười, đối thần vương nói, thần vương, cứ yên tâm, một khi thành tựu hôn nguyên, liền sẽ phá vỡ hư không phong ấn, để Đông Hoang cùng bên trong hoang hợp hai là một, chỉ là hợp nhất về sau, ta muốn chiếm cứ một phương, đạt được thần vương sắc phong. Ác Niệm lúc này thừa cơ muốn quyền, an cái này thần vương tâm, cũng vì ngày sau làm chút chuẩn bị. Cáo tử. Ác Niệm nói một tiếng, quay người rời đi. Khi Ác Niệm rời đi thời điểm, cái này thần vương hắc hắc cười lạnh nói, tham lam là toàn bộ sinh linh nguyên bệnh, bất quá tham lam tốt, càng là tham lam, đối ta càng là chỗ tốt, đợi đến ngươi thành tựu hôn nguyên thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện kia khí vận đem biến thành bổn vương khối lỗi, khi đó bổn vương cũng sẽ đạt được Đông Hoang, thành lập vương triều, ta có lẽ có thể bằng vào cỗ này khí vận, cùng thiên đạo tiến một bước dung hợp. Bên trong hoang thần vương cười lên ha ha, mà rời đi Ác Niệm tại trở lại Đông Hoang về sau, cũng không có nhục sứ mệnh đem sinh mệnh tuyển thủy đưa cho tiểu thanh đế. Xem ra kia bên trong hoang đại đế cũng không có cái gì ác ý, nhanh như vậy liền để ngươi đạt được cái này sinh mệnh tuyển thủy. Đã có loại bảo vật này, ta liền bắt đầu khôi phục Thanh Đế cung. Tiểu Thanh Đế nhìn xem Ác Niệm cầm về sinh mệnh tuyển thủy, cũng không dài dòng, trực tiếp mang theo sinh mệnh tuyển thủy hướng phía Thanh Đế một trên cùng mà đi. Lúc này, Cốc Hư cũng nhìn thấy Ác Niệm, trong hai con ngươi con mắt màu vàng nóng lóe lên, liền cảm thấy Ác Niệm thể nội một cỗ đặc biệt lực lượng cùng cỗ lực lượng này chỗ kinh khủng. Trong lòng ngưng nhưng thời điểm, cũng không làm ngôn ngữ, đưa tay niết một cái pháp ấn, một vòng tạo hóa chi lực lặng yên không một tiếng động dung nhập Ác Niệm trong thân thể. Chính quan sát tiểu Thanh Đế thi pháp Ác Niệm tại cái này tạo hóa chi khí chui vào thân thể thời điểm, lòng có cảm giác, không khỏi nhìn xuống Cốc Hư. Nhìn thấy Cốc Hư không ngôn ngữ, thần sắc không có gì thay đổi, lập tức cũng không để ý tới. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 520, một ý niệm thành hôn nguyên, chương 520, một ý niệm thành hôn nguyên. Ác Niệm đạt được bên trong Hoang Đại Đế khí vận chi lực về sau, thực lực đột bay mạnh tiến vào, tăng thêm Cốc Hư đưa tặng tạo hóa chi lực, khiến cho tu vi của hắn chậm rãi tới gần hôn nguyên cảnh giới. Chỉ là Cốc Hư đối Ác Niệm tu vi cũng là nhất thanh nhị sở, vốn không muốn tăng cường Ác Niệm tu vi, miễn cho ngày sau dung hợp thời điểm sẽ xuất hiện phiền phức. Nhưng là hiện tại Ác Niệm trắng trận thôn vệ bên trong Hoang Hoàng Triều khí vận, thực lực không ngừng tăng cường, loại này tăng lên có chút vượt qua Cốc Hư chuẩn bị bày. Bên trong Hoang Thần Đế muốn đoạt xá Ác Niệm, chính có thể lợi dụng chuyện này, đem Đông Hoang triệt để đảo loạn, sau đó tính toán vị này bên trong Hoang Đại Đế. Xếp bằng ở Thanh Đế cung phía trên Cốc Hư, trong lòng âm thầm tính toán, đối với bên trong Hoang Đại Đế tại Ác Niệm trên thân ra tay, Cốc Hư nhất thanh nhị sở, thôi diễn một phen về sau, chính có thể thuận nước đẩy thuyền, thúc đẩy chuyện này. Cốc Hư trong lòng tính toán thời điểm, ngồi ngay ngắn ở Đông Hải phía trên Ác Niệm, trong miệng đột nhiên thét dài, quanh thân xuất hiện một vòng huyền hoàng chi khí, không ngừng dung nhập trong nguyên thần. Theo cái này huyền hoàng chi khí dung nhập, bên trong hoang khí vận chi lực cũng nhanh chóng dung nhập nguyên thần bên trong, tăng lên nguyên thần lực lượng. Theo nguyên thần tăng cường, Ác Niệm trong miệng thét dài không ngừng tăng lên, toàn thân pháp lực cũng tại nước lên thì thuyền lên, phản phất tứ hải chi lực đều đang vì hắn sử dụng, phong thần bảng hóa thành to lớn kỳ phiên, phiêu phủ ở đứng giữa không trung, tổ long cùng si vu ma thần dẫn đầu phong thần bảng bên trong đại la kim tiên vận chuyển thiên địa lực lượng, quán chú đến Ác Niệm thể nội, tăng cường lấy Ác Niệm thực lực. ác niệm hướng phía hôn nguyên cảnh giới tăng lên thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Phật Môn hai thánh bọn người tất cả đều xuất hiện ở trong hư không, bọn hắn rất muốn thừa dịp ác niệm độ kiếp thời điểm, nhất cử chấn vỡ nguyên thần của hắn, miễn cho nhiều một tôn hôn nguyên cao thủ, nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Chỉ là bọn hắn hiện tại cũng không cách nào tiếp cận trong bốn biển, một là bởi vì trường kiếm chân nhân ngồi ngay ngắn ở tứ hải bên ngoài, bốn thanh trường kiếm vận chuyển hư không, tản ra thông thiên triệt địa uy năng, tứ hải long vương tập hợp tứ hải chi lực, đem tứ hải toàn bộ phong cấm, tổ long đám người phòng ngự càng đem ác niệm phòng hộ nghiêm mật thấu triệt. Thông thiên sư đệ, cái này trường kiếm cũng là tu luyện kiếm đạo, cùng ngươi có chút tương tự, thậm chí đi cùng ngươi giống nhau như lúc con đường, ngày sau sợ là ngươi kình địch ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ vào đứng giữa không trung trường kiếm chân nhân, trên mặt mang mấy điểm ý cười, đây là trực tiếp xúi dục thông thiên giáo chủ đối trường kiếm xuất thủ. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn xuống Trường Kiếm Chân Nhân về sau, cười dưới nói: Dù sao cũng là hai thế giới tu sĩ, ta tu luyện chính là Chu, Lục, Tuyệt, Hạng bốn đại kiếm ý, coi trọng chính là kiếm chi cực đoan. Người này tu luyện chính là chính, lớn, quang cùng minh bốn đại kiếm ý, dù nặng sát phạt, lại đi dương cương chính đạo, chúng ta đạo khác biệt, sẽ không muốn đụng vào. Thông Thiên Giáo Chủ lời nói để Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người có chút ngưng lại, Chuẩn Đề Đạo Nhân hắc hắc cười lạnh nói: Thông Thiên, nghe nói ngươi tại trong Nam Hoang ngưng tụ một tôn kiếm đạo phân thân, cũng là hôn nguyên cao thủ, đến nay chưa hiện hiện, không biết cái này Trường Kiếm có phải hay không là người chơi đùa ra đây này? Kiếm đạo của hắn cùng ngươi thế nhưng là hỗ trợ lẫn nhau, nếu là hòa làm một thể, vậy liền thật có thể chứng thành vô thượng đại đạo. Chuẩn Đề mặc dù là chân ngòi ngôn ngữ, nhưng là lời nói này mới ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn cùng Hoa Hoàng sắc mặt đều nói biến đổi, ghé mắt nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ. Chỉ là Thông Thiên Giáo Chủ cười ha ha một tiếng nói, ta nếu là có thể ngưng tụ cái này bốn đạo kiếm ý, làm gì làm ra một cái phân thân, lại nói cái này trưởng kiếm chính là trung ương đại thế giới sinh linh, thành đạo tuy muộn, nhưng là phải liền nguyên thần thế, nhưng là cùng ngươi ta giống nhau. Thông Thiên Giáo Chủ tránh nặng tìm nhẹ nói dưới, liền không còn cùng bọn hắn ngôn ngữ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ác niệm, bọn hắn cũng muốn biết được ở trung ương đại thế giới chứng đạo sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Lúc này ác niệm ngồi ngay ngắn hư không, trong miệng thét dài không ngừng, nguyên thần lực lượng liên tiếp bay vụt, tại bay vụt thời điểm, lực lượng chạm đến thiên đạo giới hạn, trong chốc lát thiên địa lôi minh không ngừng, vô số kim sắc quy tắc sợi tơ từ thiên địa bốn phương phun trào mà đến, hướng phía ác niệm chém giết mà tới. Phá! Ác niệm đối hư không đột nhiên quát một tiếng, quanh thân ngưng tụ một cỗ lực lượng khổng lồ, hóa thành một thanh to lớn kim đao bay thẳng hư không, đem thiên địa ngưng tụ tưởng vần trực tiếp chém thành hai nửa. Ông to lớn rung động âm thanh bên trong, vô số kim sắc quy tắc hạ xuống tới, giống như là roi đồng dạng của tác niệm, trong chớp nhoáng này, ác niệm trực tiếp vận chuyển phong thần bảng, ngăn cản bắt đầu. Tại ác niệm độ kiếp thời điểm, bên trong Hoang Đại Đế ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, một mặt nhe răng cười nhìn xem ác niệm độ kiếp, từng tia từng sợi ý chí thừa dịp ác niệm độ kiếp thời điểm, chậm rãi xâm nhập ác niệm nguyên thần chỗ sâu. Lúc này Cốc Hư sắc mặt âm trầm như nước, cảm nhận được bên trong Hoang Đại Đế ăn mòn, đưa tay đè ép, tiên thiên bất diệt linh quang cùng thanh đế tạo hóa chi quang cuốn giao hình thành xoắn ốc chi lực từng chút ngưng tụ thành một đoàn linh quang, tiềm ẩn tại ác niệm nguyên thần chỗ sâu, giữ vững mấu chốt nhất hạch tâm. Ầm ầm, một tiếng tiếng bạo liệt, thiên địa phảng phất bị đánh mở một nửa, ác niệm hóa thành một đạo lưu quang xông vào đứng giữa không trung, tiếp nhận thiên địa tẩy lễ, sau đó trên thân tản mát ra kinh khủng nhất khí tức cùng lực lượng. Chúc mừng đạo hữu thành tựu hôn nguyên cảnh giới. Mọi người nhìn thấy ác niệm độ kiếp thành công, không khỏi tiến lên chúc mừng bắt đầu, ác niệm cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ tay một cái, bốn phương đậu mùa nở rộ, tứ hải quần long bảo vệ, ác niệm đối mọi người một một đạo tạ, sau đó trở về trường kiếm chân nhân trước mặt, chắp tay nói, đa tạ sư phó tương trợ. Ác niệm nói thời điểm, trường kiếm cười nói, ngươi bây giờ tu vi có thành tựu, cũng có thể khai tông lập phái. Chỉ là ở trong thiên đình sự tình, hết thảy cần thiết phải chú ý hành động. Trường kiếm nói thời điểm, quay người nhoáng một cái, liền trở lại thông thiên đạo, tựa hồ không nguyện ý cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn những này hôn nguyên cao thủ tiếp xúc, ác niệm không người bái biệt mình cái này sư phó, quay người đối phía trên quan sát tiểu thanh đế cười nói, vần đạo tu luyện, làm phiền thiên đế tự mình đến đây, gậy sát vần đạo. Ngươi bây giờ thành tiểu hôn nguyên cao thủ, ta Đông Hoang thiên địa liền càng thêm an ổn, hôm nay là trời sư chúc, chấm tại thiên đế cung tổ chức đại yến, mời bốn phương cao thủ tề tụ thiên đình. Tiểu thanh đế cười nói thời điểm, nhưng trong lòng thì phẫn nộ dị thường, bây giờ cái này ác niệm thành tiểu hôn nguyên, hắn sẽ rất khó tại thu hồi phong thần bảng. Bất quá bây giờ hắn nhất định phải lung lạc lấy cái này lao thu. Sau khi nói xong, hư không run lên, vô số kim tiểu hạ xuống, tiếp dẫn mọi người tiến vào thiên cung. Vô số thiên nữ tại thiên cung bay múa. Chúng thánh cười đi tiến vào trong thiên cung, mà bên trong Hoang Đại Đế lúc này cười như điên, đợi một thời gian, liền có thể đem người này luyện chế thành khối lỗi, thao túng toàn bộ Đông Hoang. Bên trong Hoang Đại Đế cuồng tiếu thời điểm, đã bắt đầu tính toán Đông Hoang, nghĩ đến làm sao đem Đông Hoang triệt để kéo vào bên trong Hoang bên trong. Cốc Hư ngồi ngay ngắn ở thanh đế cung, không có tham gia thiên cung yến hội, đưa tay bóp một cái pháp quyết, đem trấn áp tại trong Nam Hoàng Côn Bằng thay đổi đi qua. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 521, Côn Bằng nhập Đông Hoàng, chương 521, Côn Bằng nhập Đông Hoàng. Cốc Hư một vòng suy nghĩ đi tới Nam Hoàng chín tòa kim tự tháp dưới, nhìn qua bị trấn áp Côn Bằng, đầu này yêu tộc đại thánh lúc này khí tức yếu ớt, hóa thành một cái giàn mua lão giả, ngã ngồi trên mặt đất. Cốc Hư nhìn xem Côn Bằng lạnh lùng nói, "Côn Bằng, Hồng Hoang chư thánh đều đã đến trung ương đại thế giới, bây giờ cắm rễ tại Đông Hoàng bên trong, trợ giúp cái kia chuyển thế tiểu thanh đế thành lập thiên đình, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ tái hiện Hồng Hoang mọi việc." Mà ngươi nhận bọn hắn xúi dục, làm chim đầu đàn, càng là vô cùng đáng thương ở chỗ này bên trong, sợ là mãi mãi cũng đi không thoát. Côn Bằng nhìn xem Cốc Hư, lạnh lùng cười nói, ngươi cũng tới xúi dục ta làm chuyện gì? Côn Bằng, ta có thể thả ngươi ra ngoài, nhưng là ngươi nhất định phải đem Nam Hoàng gia yêu mang cho ta đi Đông Hoàng, đồng thời còn có những cái kia cự linh nhất tộc, ta biết được ngươi tại Hồng Hoang thời điểm, cũng là thu nạp yêu tộc cùng cự nhân, lần này ngươi vừa vặn trở về người cũ. Côn Bằng nghe tới Cốc Hư lời nói về sau, ngẩng đầu lạnh lùng nói, còn có chuyện tốt như vậy? Tự nhiên không thể, ta thả ngươi đi, cho ngươi người, ngươi nhất định phải đầu nhập cùng ta, trở thành ta tại Đông Hoang một cái đại biểu. Nói cái này bên trong, Cốc Hư nhìn xuống Côn Bằng, lạnh lùng nói, ngươi bị chư thánh xúi giục, trở lại Đông Hoang tất nhiên nhận xa lánh, thậm chí khả năng bị bọn hắn trấn áp, coi như ngươi không có đầu nhập ta, cũng sẽ bị bọn hắn hoài nghi, không bằng thống thống khoái khoái đồng ý, còn có thể đạt được ủng hộ của ta, nếu không ngươi chính là hai mặt thù địch, sống không bằng chết. Cốc Hư cực lực quên ngủ, nhưng trong lòng không có thu phục cái này Côn Bằng dự định, bây giờ Côn Bằng tại mình cái này bên trong đã gần thành vương hữu, lưu người vô dụng, hiện tại thả hắn chính là để hắn đi Đông Hoang khi một cái gậy quấy phân heo, thời điểm then chốt, còn có thể quang minh chính đại để ác niệm dùng phong thần bảng thu hắn, đã có thể miễn trừ ác niệm hiểm nghi, cũng có thể đem cái này Côn Bằng thu nhập phong thần bảng, lúc trước mình nếu là đạt được chân chính phong thần bảng, cũng là khỏi phải hiện tại phiền toái như vậy. Cốc Hư trong lòng tính toán thời điểm, Côn Bằng trong lòng cũng có mình một phen tính toán, lập tức ngẩng đầu nhìn Cốc Hư nói, "Tốt, ta chỉ cần tự do." Côn Bằng nhìn Cốc Hư, trong lòng biết được chỉ cần ra ngoài liền có cơ hội, khốn thủ tại cái này bên trong, chỉ có thể là ngồi chờ chết. Cốc Hư nhìn xem Côn Bằng, nhẹ gật đầu, đưa tay để ép, một đạo linh quang chui vào cái này Côn Bằng thể nội. "Hiện tại ta buông lỏng cấm chế, chính ngươi đánh vỡ cấm chế, đem những cái kia yêu quái cùng cự nhân lôi cuốn đi thôi." Cốc Hư thản nhiên nói, Côn Bằng lôi cuốn đi những sinh linh này về sau, Nam Hoang liền chân chính trở thành nhân tộc địa bàn. Côn Bằng nhìn qua bốn phía buông ra cấm chế, trong miệng quát một tiếng, lực lượng khổng lồ phun trào mà ra, một tiếng ầm vang, chín tòa kim tự tháp trực tiếp băng liệt, Nam Hoang tất cả mọi người chấn động lên. Côn Bằng mới ra chín đại kim tự tháp, liền hóa thành một con 1 triệu trượng cự điểu, từ cự nhân trên thành không bay qua, trong miệng khẽ hấp, mấy triệu cự linh nhất tộc bị trực tiếp hút vào, sau đó hai cánh chấn động, bay ra 1 triệu dặm, lại là khẽ hấp, đem những cái kia yêu tộc toàn bộ hút vào. Trong chốc lát những thế lực này cường đại đại yêu trực tiếp bị thu nạp trong không. Sau đó Côn Bằng hai cánh run lên, hướng phía trong hư không cái kia khe hở bay vút lên mà đi, Cốc Hư giả bộ truy kích, hóa thành 10,000 trượng cự nhân hướng phía trong khe hở vồ bắt mà đi. Giả vờ giả vịt về sau, cái này Côn Bằng đã từ đứng giữa không trung bay vào Đông Hoang bên trong. Ngay tại cử hành trời yên chúng thần nghe tới toàn bộ thiên địa run lên, một con cự điểu già thiên tế địa mà tới. Côn Bằng, là Côn Bằng, hắn làm sao trốn tới rồi? Chẳng lẽ Nam Hoang xuất hiện biến cố gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ có chút khiếp sợ nhìn xem đầu này cự điểu từ khe hở bên trong bay ra, chuẩn đề nhìn xem Côn Bằng, âm trầm nói, có lẽ là Cốc Hư âm như đâu. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có người đầu nhập vào, chính là chuyện tốt. Tiểu Thanh Đế nhìn thấy những người này sắc mặt, trong lòng vui mừng, chỉ cần là những người này địch nhân, chính mình cũng muốn lợi dụng, lập tức hiện lộ thân hình, hóa thành 10,000 trượng hư ảnh. Đứng ở đứng giữa không trung, đối Côn Bằng nói, xin hỏi phương này cao thủ đến cùng là người phương nào? Bây giờ chúng ta ngay tại cử hành đại yến, không bằng gia nhập ta thiên đình, tổng hợp một đường. Tiểu Thanh Đế giọng điệu cứng rắn nói xong, Côn Bằng liền hóa thành một cái hôi bào lão giả bước ra một bước, đi tới thiên đình bên trong, đứng tại trước cổng trời, quét dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hoa Hoàng bọn người một chút, trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc nói, chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắc hắc, đạo hữu làm gì bày ra như thế một bộ tính tình đến, ngươi bị kia Cốc Hư trấn áp, là như thế nào chạy trốn ra ngoài? Chuẩn Đề cười hắc hắc, mang trên mặt cười lạnh, Côn Bằng thân hình có chút trước thân, nhìn về phía cái này Chuẩn Đề, cười lạnh không ngừng, kia Cốc Hư tu luyện ra một chút vấn đề, Nam Hoang yêu tộc cùng cự linh nhất tộc tạo phản, ta thừa cơ trốn thoát. Chính ta không trốn, chẳng lẽ muốn chờ các ngươi tới cứu a? Côn Bằng nói cái này bên trong, liền đối với Tiểu Thanh Đế nói, bần đạo nguyện ý trợ giúp thiên đế, hôm nay tới đây càng mang mấy triệu yêu tộc cùng mấy trăm vạn cự linh. Nói thời điểm, Côn Bằng bàn tay mở ra, phía trên hiện lộ ra bị vây ở bên trong yêu tộc cùng cự linh. Nhìn thấy nhiều như vậy sinh linh, Tiểu Thanh Đế sắc mặt vui mừng, Hồng Hoang chư thánh trên mặt rõ ràng biến đổi, lộ ra một tia lãnh sắc. "Tốt, tốt, có đạo hữu tương trợ, ta thiên đình lại thêm một trợ lực a." Tiểu Thanh Đế lập tức cười lên ha hả, một bên ác niệm thì nhìn chằm chằm Côn Bằng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, bởi vì hắn vừa rồi tiếp vào Cốc Hư truyền tin, muốn tính kế cái này Côn Bằng, đem luyện hóa tiến vào phong thần bảng bên trong. Cho nên lúc này ác niệm đang nghĩ biện pháp tính toán cái này Côn Bằng, trên dưới bắt đầu đánh giá, một lát sau, cố ý tiến lên phía trước nói, "Thiên Đế bệ hạ, vị đạo hữu này chính là Hỗn Nguyên cao thủ, nghe nói chính là Hồng Hoang thế giới yêu tộc thiên sư." Không bằng cũng sắp phong một cái thiên sư, tính làm ngài thứ nhị sư. Ác niệm đây là lấy lòng, cố ý kéo tiến vào cùng Côn Bằng quan hệ, sau đó thừa cơ hạ thủ, nghe tới ác niệm lời nói, Côn Bằng ném một tiếng cảm ơn ánh mắt, hắn mới đến, không dám đòi hỏi cái gì cao vị, hiện tại chỉ muốn bảo vệ tính mạng của mình, miễn cho lại bị những này Hồng Hoang chư thánh trấn áp xuống. Tiểu Thanh Đế nhìn xuống ác niệm, lại nhìn xuống Hồng Hoang chư thánh, lập tức hiểu ý, cái này ác niệm là muốn lôi kéo cái này Côn Bằng đến kiềm chế Hồng Hoang chư thánh, lập tức cười nói, không sai, liền sắc phong Côn Bằng là trời sư, chấp trưởng thiên hạ yêu tộc cùng cự linh nhất tộc. Đa tạ thiên đế. Côn Bằng cao giọng nói cảm ơn, có cái này tiên điểm, hắn tại Đông Hoang liền có thể an tâm tiếp tục chờ đợi, làm việc thời điểm cũng có thể danh chính ngôn thuận, linh tạ về sau, không khỏi nhìn một cái Hồng Hoang chư thánh, trên mặt mang mấy điểm cười lạnh. Bây giờ chúng thánh đến đông đủ, chính là mở yến thời điểm a. Tiểu Thanh Đế cười ha ha lấy, bắt đầu yến hội. Ngồi ngay ngắn ở Thanh Đế cung phía trên Cốc Hư cũng biết được tình huống này, trong lòng thì bắt đầu tính toán tìm tới Hồng Vân, kéo động càng nhiều nhân thủ, mà trong Nam Hoang bởi vì Côn Bằng mang đi đại lượng cự linh tộc cùng yêu tộc, nhân tộc thực lực lần nữa đạt được tăng cường lấy, chỉ là loại này tăng cường cũng là hy sinh chủng tộc khác. Mà tại Đông Hoang bên trong, hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới nhân tộc chuyển sinh mà đến, khiến cho nguyên bản ở vào yếu thế nhân tộc dần dần có một chút khí tượng, tăng thêm ác niệm cùng Cốc Hư cố ý áp chế, thiên địa này cường giả ngược lại là không có để ý những chuyện này. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 522, tính không lộ chút sơ hở, chương 522, tính không lộ chút sơ hở. Tiểu Thanh Đế trận này đến hội xử lý mấy ngày, chúng thánh tại bữa tiệc này bên trong trao đổi thiên đình thành lập cụ thể công việc, chia cắt toàn bộ Đông Hoang lợi ích. Khi thương nghị hoàn tất thời điểm, Hồng Hoang chư thánh lần lượt rời đi thiên đình, trở về đạo trường của mình. Lúc này, Ác Niệm nhìn xem Côn Bằng cười nói, "Côn Bằng đạo hữu, nghe nói ngươi tại Hồng Hoang đạo trường là Bắc Minh biển cả, bây giờ tứ hải là từ ta trưởng quản, ta đem Vương Bắc Hải vực chia cho ngươi trưởng quản, ngày sau hai chúng ta cũng có thể toàn lực hợp tác đối phó Hồng Hoang cái khác hỗn nguyên cao thủ." Côn Bằng nhìn thấy Ác Niệm nhiệt tình như vậy, liền lên mấy điểm lòng cảnh giác, bất quá nghe tới Ác Niệm nói tới sự tình, trong lòng có mấy điểm lực lượng, nói thầm một tiếng, "Thì ra là thế." Lập tức cười nói, "Ta cùng Hồng Hoang những cái kia hỗn nguyên cao thủ cũng có thật nhiều mối thù trực tiếp, đương nhiên phải cùng ngươi chân thành hợp tác đối phó những người kia." Côn Bằng cười cam đoan bắt đầu, hắn hiện tại cần một chỗ đến vững chắc thế lực, cũng cần tại Đông Hoang kết giao một cao thủ, hắn dù sao cũng là ngoại lai người, chưa quen cuộc sống nơi đây, rất dễ dàng bị người mưu hại. Ác Niệm nhìn xem Côn Bằng, sắc mặt lộ ra rất là chân thành, nhưng trong lòng lên các loại tâm tư, chuẩn bị đem Côn Bằng tính toán đến trên biển, trực tiếp phong ấn tiến vào phong thần bảng, miễn cho đêm dài lắm mộng, xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Tiểu Thanh Đế nhìn thấy Ác Niệm mang theo Côn Bằng hướng phía mặt biển đi đến, trong lòng liền có mấy điểm tính toán, cái này Lao Thu sẽ không là muốn tính kế cái này Côn Bằng a. Không biết có thể hay không đạt được đâu. Nếu là thành công, ta phải cẩn thận hắn. Tiểu Thanh Đế âm thầm tính toán, mà Ác Niệm cùng Côn Bằng cũng là lợi dụng lẫn nhau, chỉ là Côn Bằng không biết được chính là Ác Niệm trực tiếp động thủ, căn bản không có cho hắn bất luận cái gì nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Hai người hướng phía Bắc Hải mà đi, cảm thụ khổng lồ hải dương chi lực, Côn Bằng vui sướng trong lòng, hận không thể lập tức tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng cường mình thực lực, chỉ cần chiếm cứ một nơi, hắn liền có thể đem kia bên trong kinh doanh tường đồng vết sát, không sợ bất luận kẻ nào tìm đến mình phiền phức. Lúc kia, chậm rãi quan sát Đông Hoàng, trước liên hợp cái này Lão Thu tính toán Hồng Hoàng Trung Thánh, sau đó lại đem cái này Lão Thu chém giết, chiếm cứ tứ hải. Côn Bằng trong lòng bản tính đánh ba ba vang, cũng không có ý thức được tình cảnh của mình càng ngày càng nguy hiểm. Hai người bay vút mấy triệu bên trong, đi tới Bắc Hải bên trên vương, Ác Niệm chỉ vào một chỗ đại lục nói, kia bên trong là một chỗ đại lục, chừng mấy triệu bên trong lớn, hẳn là có thể để ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức, đến lúc đó chúng ta liền có thể liên thủ chèn ép những cái kia hỗn nguyên cao thủ, tại cái này Đông Hoang làm mưa làm gió. Ha ha. Ác Niệm cười ha ha, phản phất mình đã cùng Côn Bằng chiếm cứ toàn bộ Đông Hoang, nghe tới Ác Niệm lời nói, Côn Bằng cũng phụ họa cười lên ha ha, chỉ là tại tiếng cười này bên trong, thiên địa đột biến, bốn đạo to lớn quang hoa xuất hiện ở trong hư không, trực tiếp đem Côn Bằng bao phủ lại, Ác Niệm hai tay ném đi, bốn thanh trường kiếm trực tiếp đâm vào Côn Bằng thể nội. A. Côn Bằng trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm, không cùng làm ra phản ứng, đã bị trọng thương, Sivu thân thể khổng lồ, tổ long lực lượng khổng lồ cũng trực tiếp vành tiến vào cái này Côn Bằng thể nội, bốn phía bên trong cột ánh sáng phân biệt đứng mấy cái đại la kim tiên. Côn Bằng trong lúc nhất thời không thể động đậy, nhìn xem Ác Niệm phẫn nộ gầm thét lên, "Ác tặc, ngươi vậy mà như thế hại ta, ta hôm nay tất sát ngươi." Côn Bằng gào thét thời điểm, trên mặt cũng treo đầy thống khổ chi sắc, hắn cơ hồ là bị ba tôn Hỗn Nguyên cao thủ đánh lén, lực lượng trong cơ thể trong lúc nhất thời vận chuyển không được. "Ta chính là Hỗn Nguyên cao thủ, ác tặc ngươi giết ta, nhưng là ta lại có thể đưa ngươi chém giết." Ác Niệm đứng tại hư không cười lên ha hả, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, phong thần bảng hiện lộ mà ra, ở trong hư không rầm rầm rung động. Nhìn thấy mặt này kỳ phiên, Côn Bằng sắc mặt đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi, giơ thẳng lên trời gầm thét lên, "Phong thần bảng, ngươi làm sao lại có loại bảo vật này? Ngày đó đế vậy mà để ngươi trưởng không cái này các thứ." Côn Bằng, không muốn dây dưa, ngươi chẳng lẽ không biết được ngươi tại sao lại muốn tới đến cái này bên trong a? Ngươi cho rằng kia cốc hư thả ngươi đi tới cái này bên trong, thật là hảo tâm như vậy. Ha ha. Ác Niệm cười ha ha, thanh âm làm càn mà tùy tiện, kích thích Côn Bằng cực kỳ tức giận, không ngừng dây dưa lấy. Ngươi mơ tưởng nô dịch ta, chính là chết, ta cũng muốn giết ngươi. Côn Bằng hóa thành một con cự điểu ở trong hư không dãy rủa gào thét, vô tận lực lượng chấn động, đem Sivu cùng tổ long ép liên tiếp lui về phía sau. Có phong thần bản tại, ngươi chết không được. Ác Niệm cười hắc hắc, động tác trong tay bất mãn, nhanh chóng xuất thủ, lực lượng khổng lồ không ngừng phun trào, từng trôi phi kiếm hướng phía Côn Bằng ám sát mà đi, tổ long quấn quanh ở bốn phía, long ngâm không ngừng, Sivu cuốn lên vô tận ma khí, không ngừng thôn phệ lấy Côn Bằng pháp lực. Tứ Hải Long Vương điều động tứ hải chi lực, hướng phía Côn Bằng trấn áp, bốn phía đại La Kim Tiên chủ trì trận pháp, không ngừng nghiền ép Côn Bằng, đông đảo cao thủ xuất thủ, trong lúc nhất thời toàn bộ hải dương phong vân biến sắc, nước biển cuộn lên, tựa như thiên địa khai tịch, lại giống là tận thế chi cảnh, cảnh tượng như vậy sớm đã đem toàn bộ Đông Hoang đều kinh động. Hồng Hoang chư thánh đều tại quan sát, ngồi ngay ngắn ở Thanh Đế cung cốc hư cũng tại quan sát cái này bên trong, mà bên trong Hoang Đại Đế càng đem ánh mắt bắn ra đến cái này bên trong, chuẩn bị cùng Ác Niệm chấn áp Côn Bằng về sau, liền đoạt xá. Ác Niệm lúc này toàn lực chấn áp Côn Bằng, kia bên trong chú ý được cái gì, ngự sử phong thần bảng từng chút đem Côn Bằng kéo vào phong thần bảng bên trong. Côn Bằng, ngươi nhập phong thần bảng, chính là chuyện sớm hay muộn, không bằng đầu nhập ta, nếu là ngươi tự bạo nguyên thần, chân linh nhập phong thần bảng, ngược lại sẽ để ngươi thực lực đại tổn, gặp người khác xa lánh, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nhập phong thần bảng bất kỳ cái gì sự tình, ta đều sẽ cùng ngươi thương nghị. Ác Niệm nhìn thấy Côn Bằng phồng lên toàn thân pháp lực, lập tức quên nhủ, đồng thời cũng gấp rút chấn áp. Ngươi mơ tưởng. Côn Bằng gào thét thời điểm, toàn thân pháp lực lập tức chấn động bắt đầu. Ngay lúc này, Ác Niệm thể nội truyền đến bên trong Hoang Đại Đế thanh âm, quá phiền phức, để ta giúp ngươi đi. Thanh âm này vang lên thời điểm, Ác Niệm sắc mặt đại biến, chuẩn bị chấn áp thời điểm, một điểm linh quang nháy mắt phá vỡ hắn tất cả tâm thần phòng ngự, chiếm cứ nguyên thần, lập tức kinh khủng pháp lực xông lên trời không, pháp lực khổng lồ hóa thành một tôn cự thủ, lật tay đè ép, đem Côn Bằng nắm ở trong tay, trực tiếp ném tiến vào phong thần bảng bên trong. Một màn này lập tức để tất cả người quan chiến kinh hãi. Làm sao có thể? Không đúng, hắn bị đoạt xá. Đứng giữa không trung truyền đến trận trận thanh âm, mà Côn Bằng một mặt hoảng sợ bị nhốt tiến vào phong thần bảng, bên trong Hoang Đại Đế hắc hắc cười lạnh chuẩn bị đem phong thần bảng thu lại. Ngay lúc này, Cốc Hư đột nhiên đứng dậy, trong miệng niệm tụng chân ngôn, dưới chân vừa xài bước ra, đi tới Ác Niệm trước mặt, trở bàn tay để ép, ác niệm thể nội lập tức nổ bắn ra 10,000 trượng quang hoa. A, chuyện gì xảy ra? Bên trong Hoang Đại Đế sắc mặt đại biến, trong miệng phát ra trận trận kinh hãi âm thanh, bám vào tại ác niệm lực lượng trong cơ thể lập tức bị cái này quang hoa ép nhanh chóng rút lui. Cốc Hư nhìn thấy ác niệm biến hóa này, chỉ tay một cái ác niệm mi tâm, lực lượng khổng lồ theo bên trong Hoang Đại Đế rút đi lực lượng truy kích mà đi. Vang một tiếng, toàn bộ thiên địa đều tại rung động, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa chúng tuyển Hoang Đại Đế sắc mặt đột biến, không chờ phản ứng lại, một cái lực lượng kinh khủng bắn thẳng đến mi tâm của mình, bình một tiếng, bên trong Hoang Đại Đế toàn bộ thân hình bị trực tiếp rung ra vô số khe hở, không đợi hắn chữa trị, đột nhiên cảm giác mình lực lượng không ngừng rút lui, quanh thân thời gian nhanh chóng rút lui. Thời gian quay lại, ngươi là kia Cốc Hư, ngươi vậy mà tại tính toán ta. Bên trong Hoang Đại Đế thần sắc đại biến, không ngừng gào thét, lúc này lại dùng không được hắn suy nghĩ, trong miệng thét dài, phun ra nuốt vào toàn bộ bên trong Hoang Hoàng Triều khí vận, tăng thêm tự thân. Cốc Hư cảm thụ bên trong Hoang Đại Đế lực lượng, một tay điểm tại ác niệm mi tâm, một tay bắt động, côn bằng nguyên thần cùng nhục thân trực tiếp vỡ nát, hóa thành tinh thuần nhất lực lượng hòa tan vào thân thể, hóa thành lực lượng kinh khủng quán chú mà đi. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 523, linh quang giúp người tộc, chương 523, linh quang giúp người tộc. Cốc Hư đem côn bằng một thân lực lượng hóa thành pháp lực rót vào bên trong Hoang Đại Đế trong nguyên thần, chỉ còn lại có một tia chân linh ký thác vào phong thần bảng bên trên, nếu không có phong thần bảng, côn bằng sợ là muốn một linh chuyển thế, mặc dù bất diệt, nhưng là muốn lấy được thực lực hôm nay, không biết muốn bao nhiêu năm, bao nhiêu đời. Côn bằng một thân pháp lực quán chú mà vào đem bên trong Hoang Đại Đế nguyên thần, đem nó chấn động đến trực tiếp đung đưa, nguyên thần bên trên xuất hiện vô số khe hở, bên trong Hoang Đại Đế nguyên thần khe hở hiện lộ mà ra thời điểm, thuộc về bên trong Hoang Đại Đế khí vận kim quang trực tiếp hiện lộ ra, đem những này vỡ nát nguyên thần lập tức lấp đầy. Cảm thụ bên trong Hoang Đại Đế thể nội khí vận kim quang, Cốc Hư lông mày một đám, điểm tại ác niệm mi tâm ngón tay lập tức vận chuyển lực lượng, đem Nam Hoang Đại Đế tiên thiên bất diệt linh quang, Đông Hoang Đại Đế tạo hóa chi quang trực tiếp vận chuyển mà ra, như hai đạo lợi kiếm trực tiếp kéo căng nhập bên trong Hoang Đại Đế trong mi tâm, hai cổ lực lượng nháy mắt chấn áp bên trong Hoang Đại Đế khí vận kim quang, bắt đầu rào sát bên trong Hoang Đại Đế nguyên thần cùng huyết đủ. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà đạt được hai đạo linh quang, ngươi là ai? Là ai? Tại sao phải tính toán ta? Bên trong Hoang Đại Đế lúc này làm sao không biết được mình bị tính toán, hoảng sợ gầm hết lên, thanh âm tại toàn bộ bên trong hoang chấn động truyền bá, đem toàn bộ bên trong hoang đều kinh động lên. Bên trong hoang các đại vương triều quân chủ cảm thụ đại đế phẫn nộ, lập tức đuổi tới cái này bên trong, chỉ là còn không có tiếp cận bên trong Hoang Đại Đế, liền bị khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đây là hai tôn tạo vật chủ đang chém giết, đến cùng là vị nào? Bắc Hoang hay là Tây Hoang? Rất nhiều bên trong hoang cao thủ lập tức kinh hãi, loại này cấp bậc tranh đấu đã không phải là bọn hắn có thể tham dự, bọn hắn không nghĩ ra vì cái gì trung ương đại thế giới còn sót lại ba tôn tạo vật chủ lại chém giết. Tại Đông Hoang bên trong, Tiểu Thanh Đế sắc mặt phức tạp nhìn xem Cốc Hư động tác, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ bọn người thì sắc mặt hoảng hốt nhìn xem Cốc Hư. Làm sao có thể? Cốc Hư làm sao lại có thực lực như thế? Không có khả năng, Cốc Hư chẳng lẽ đã thành tựu tạo vật chủ rồi? Mọi người sắc mặt kinh hãi, ánh mắt rung động bên trong mang theo nồng đậm vẻ khó tin, tiếp theo là hoảng sợ, bọn hắn cùng cái này Cốc Hư nhưng cũng không phải là cái gì hữu hảo quan hệ, trong lòng sợ hai thời điểm, cũng không lo được chấn kinh, nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Mà lúc này đây, Cốc Hư vận chuyển hai đại linh quang về sau, đưa tay lại vồ một cái, đem Tổ Long cùng Sivu lực lượng trực tiếp quán chú đến bên trong Hoang Đại Đế trong nguyên thần. Trong chốc lát toàn bộ bên trong Hoang Đại Đế lực lượng trực tiếp bị chấn nát, nguyên thần hóa thành vô số mảnh vỡ, mặc dù bị tức vận linh quang bảo vệ lấy, nhanh chóng khôi phục, nhưng là còn không có khôi phục thành công, Cốc Hư vận chuyển hai đại linh quang tựa như là cái kéo, đem cái này bên trong Hoang Đại Đế nguyên thần lần nữa chấn vỡ, sau đó phân biệt chấn áp tại hai đạo linh quang bên trong. Ngưng. Cốc Hư đột nhiên gầm hét lên, đột nhiên co lại, hai đại linh quang mang theo bên trong Hoang Đại Đế nguyên thần bị rút ra, trong nháy mắt này, Cốc Hư một sợi ý niệm chiếm cứ bên trong Hoang Đại Đế khí vận linh quang, trực tiếp đem tôn này tạo vật chủ thân thể khống chế trong tay. Cốc Hư mặc dù chém giết không được tạo vật chủ, lại có thể dùng hai đại linh quang đem cái này bên trong Hoang Đại Đế trấn áp lại, trưởng khống nó thân thể. Cốc Hư một tia ý niệm trưởng khống lấy bên trong Hoang Đại Đế thân thể về sau, lập tức lấy bên trong Hoang Đại Đế thân phận đối bốn phía bên trong hoang cao thủ quát, ta bị Bắc Hoang Đại Đế gây thương tích, từ hôm nay hướng Bắc Hoang phát động chiến tranh, chém giết Bắc Hoang những thần linh kia, chém giết những thần linh kia. Cốc Hư kiệt tê ngọn nguồn bên trong gầm hét lên, đuổi đi những người này, cũng che giấu bên trong Hoang Đại Đế thân thể xuất hiện đủ loại dị tượng. Chỉ cần Bắc Hoang đại loạn, chính mình trưởng khống Bắc Hoang thời gian quy tắc liền có thể tăng cường, mình cũng có thể đục nước béo cò, thu hoạch được nhiều thời gian hơn thần lực, thậm chí có thể suy yếu Bắc Hoang cùng bên trong hoang thực lực. Cốc Hư trưởng khống cái này bên trong Hoang Đại Đế thân thể phát ra mệnh lệnh về sau, đưa tay tại hư không vạch một cái, một đạo to lớn hư không khe hở hiện lộ mà ra, Bắc Hoang những cao thủ này mặc dù ngoài ý muốn, thế nhưng là nhìn thấy khe hở đã xuất hiện, cũng không lo được cái gì, lập tức triệu tập cao thủ, hướng phía Bắc Hoang đánh tới, bọn hắn cũng muốn đạt được Bắc Hoang nhân khẩu, thổ địa, tăng cường mình quốc gia khí vận, gia tăng mình thực lực, mà lại bọn hắn minh bạch, nếu là vi phạm Đại Đế mệnh lệnh, bọn hắn tất cả khí vận chi lực cũng sẽ bị nháy mắt dành thời gian. Cốc Hư ban bố mệnh lệnh này về sau, liền nhanh chóng trở về Thanh Đế cung phía trên, thần sắc lạnh nhạt, kỳ thực toàn lực vận chuyển hai đại linh quang, trấn áp trong đó bên trong Hoang Đại Đế nguyên thần, lấy bên trong Hoang Đại Đế thực lực, Cốc Hư nhất định phải đem hết toàn lực. Cốc Hư trở về Thanh Đế cung thời điểm, Đông Hoang cũng triệt để đại loạn, tất cả cao thủ nhìn về phía Thanh Đế cung, mà ác niệm lúc này cũng khôi phục thần trí, đối thiên địa gầm thét, đáng chết, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Ác niệm gào thét thời điểm, chợt phát hiện mình phong thần bảng không gặp, lập tức giận dữ, nhìn về phía Thanh Đế cung. Nhìn thấy phong thần bảng đem toàn bộ Thanh Đế cung đều bao phủ, bản tôn đang đứng tại phong thần bảng trước, một tay nắm chặt một đạo không ngừng nhảy thoát quang hoa. Lúc này Cốc Hư một tay chấn áp một cái linh quang, đem bên trong Hoang Đại Đế nguyên thần một phân thành hai, bên trong Hoang Đại Đế chính là tạo vật chi cảnh, lấy mình cảnh giới trước mắt căn bản khó mà chém giết, muốn vận dụng bản cổ phủ lời nói, lại lo lắng sẽ bị Hồng Hoang chư thánh thừa cơ tính toán, cho nên Cốc Hư trước mắt có thể làm chính là đem cái này bên trong Hoang Đại Đế một nửa nguyên thần để vào Phong Thần bảng, vì chính mình chỗ thao túng, một nửa kia nguyên thần để vào Luân Hồi chi địa, đem nó nguyên thần lực lượng phân giải cho người ta tộc, tăng cường nhân tộc linh tính cùng lực lượng, kể từ đó, bên trong Hoang Đại Đế liền không còn cách nào ngưng tụ một thể. Cốc Hư vận chuyển Phong Thần bảng, một đạo linh quang trực tiếp vận chuyển tiến vào Phong Thần bảng, linh quang bên trên trấn áp bên trong Hoang Đại Đế nguyên thần bị từng chút kéo vào Phong Thần bảng chỗ sâu, cái này một đạo linh quang cũng dung nhập Phong Thần bảng bên trong, tăng cường Phong Thần bảng lực lượng. Mà đổi thành bên ngoài một đạo linh quang thì tiến vào Luân Hồi chi địa, Quế Hoa đại thánh tự mình trấn áp tại Luân Hồi cửa vào, vận chuyển pháp quyết đem bên trong Hoang Đại Đế khổng lồ khí vận cùng lực lượng từng chút dung nhập chuyển thế nhân tộc thần hồn bên trong, tăng cường nhân tộc thần hồn lực lượng, hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới nhân tộc đạt được bên trong Hoang Đại Đế nguyên thần lực lượng, tăng thêm trước đó công đức chi lực, rất nhiều nhân tộc vừa xuất thế chính là ngút. Chơi kỳ tài, vô luận tu luyện đạo pháp hay là nhục thân, đều cực kỳ nhanh chóng, vô số nhân tộc cao thủ cũng không ngừng tuôn ra. Cốc Hư lặng yên không một tiếng động an bài những này thời điểm, Bắc Hoang cùng bên trong Hoang Lâm vào ác chiến bên trong. Tại chiến tranh sơ kỳ, Bắc Hoang đối mặt loại này tiến công căn bản không có kịp phản ứng, ở trong hoang vô số cao thủ tràn vào thời điểm, lập tức hiện ra nghiêng về một bên xu thế, ép Bắc Hoang đại đế không thể không điều động đại lượng thần tộc, mình cũng vẫn nộ tiến về bên trong hoang, chuẩn bị tìm bên trong hoang đại đế tính sổ sách, chỉ là Cốc Hư trong khống chế. Hoang đại đế căn bản không tuân theo, chỉ là một mực công kích, hai đại thế giới đại loạn thời điểm, Nam Hoang nhân tộc cũng lặng yên không một tiếng động tiến vào hai đại hoang, trợ giúp bọn hắn lẫn nhau chinh chiến, tăng cường nhân tộc thực lực. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 524, vây công Cốc Hư, chương 524, vây công Cốc Hư. Bắc Hoang cùng bên trong Hoang đại chiến càng diễn càng liệt, theo tử vong nhân số gia tăng, rất nhiều thế lực lớn đều cuốn vào trong đó. Nam Hoang nhân tộc tham gia hai Hoang đại chiến về sau, cũng tương đương đem Nam Hoang cuốn vào đi vào, có thể nói là ba Hoang đại chiến. Đông Hoang bên trong những cái kia Hồng Hoang chư thánh cũng đều chậm rãi phái ra đệ tử của mình tham dự đại chiến, muốn từ trong đó sở chút chỗ tốt. Tây Hoang cũng đồng dạng có người âm thầm chui vào trận đại chiến này, muốn đạt được lợi ích. Mà trận đại chiến này kẻ đầu tiêu Cốc Hư thì vận chuyển tự thân lực lượng luyện hóa bên trong Hoang đại đế khí vận linh quang, tăng cường thực lực bản thân, chạm đến tạo hóa chi cảnh. Đồng thời đem đặt ở lục đạo luân hồi dưới bên trong Hoang đại đế nguyên thần không ngừng phân giải thành tinh thuần nguyên khí, tăng cường lấy nhân tộc lực lượng. Thanh đế cung phía trên, ác niệm sắc mặt bất thiện nhìn xem Cốc Hư vận chuyển pháp quyết luyện hóa phong thần bảng, ánh mắt lộ ra một tia ác độc. Đem phong thần bảng trao đổi cho ta. Ác niệm đứng tại Cốc Hư trước mặt, nhìn lấy mình, sắc mặt âm trầm giống như là có thể chảy ra nước. Cốc Hư dương mắt nhìn xuống ác niệm, thản nhiên nói, tạm thời không thể giao cho ngươi, ta cần dùng nó trấn áp bên trong Hoang đại đế nguyên thần. Nghe tới Cốc Hư lời nói, ác niệm sắc mặt đột biến, đột nhiên về sau nhảy, đối Cốc Hư nói, các ngươi dùng hợp rồi. Vì cái gì? Ác niệm trong lời nói lộ ra không hiểu, cũng lộ ra phẫn hận cùng thất lạc, lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Cốc Hư nhìn xuống ác niệm, thản nhiên nói, là ngươi một mực quá mức kháng cự, ngươi không muốn trở về đến, thậm chí không nguyện ý trợ giúp bản thể, ngươi không nguyện ý trợ giúp nhân tộc, thậm chí bắt đầu lợi dụng nhân loại, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, lúc nào cũng có thể sẽ chờ đợi, ngươi ta thủy chung là một thể. Hừ. Ác niệm quét dưới Cốc Hư, trên mặt bi phẫn đến cực hạn, không nguyện ý tại cùng Cốc Hư ngôn ngữ, hướng thẳng đến nơi xa bay vút mà đi. Cốc Hư quét dưới rời đi ác niệm, chỉ tay một cái, Phong thần bảng bên trong Hoang đại đế một nửa nguyên thần bị trực tiếp chấn áp phân giải, hóa thành tinh thuần nguyên khí dung nhập hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới, tăng cường thế giới kia lực lượng. Cốc Hư đem bên trong Hoang đại đế tạo hóa nguyên thần triệt để dung nhập tất cả mọi người tộc nguyên thần cùng huyết nục bên trong, chế tạo ra một nhóm tiên thiên nhân tộc, để cái này một nhóm người dẫn đầu cả người tộc lớn mạnh cùng hương thịnh bắt đầu. Nam Hoang đã bị chế tạo thành nhân tộc đại bản doanh, tại người ở đó tộc thoát khỏi tất cả ràng buộc, thực lực đem nhanh chóng tăng cường bắt đầu, nhưng là cái này cũng lưu lại tệ nạn, không có bất kỳ cái gì kiểm chế nhân tộc, tâm tính sẽ có thiếu sót thật lớn, cái này một hai đời mặt người đối người tộc nguy nan cục diện, còn có thể hăng hái, nhưng là đằng sau ra đời nhân tộc theo thực lực tăng cường cũng sẽ trở nên kiêu ngạo bắt đầu. Cho nên đối với Nam Hoang, Cốc Hư cũng không có kỳ vọng quá lớn, chỉ là nhân tộc cần một cái đại bản doanh mà thôi, cũng chỉ thế thôi. Cốc Hư chân chính hy vọng là cái này Đông Hoang, cái này bên trong rất giống Hồng Hoang thế giới, tại cái này bên trong có Hồng Hoang chư thánh môn đồ, có Đông Hoang thổ dân, thực lực của những người này cường đại, tâm cơ độc ác, nhân tộc đứng trước rất nhiều ngăn chặn, ở trong môi trường này trưởng thành nhân tộc mới thật sự là chủng tộc mạnh mẽ, mới có thể đối mặt bất luận cái gì nguy nan. Cốc Hư làm ra một hệ liệt tính toán, chính là vì nhân tộc, cũng là vì mình. Chính mình là nhân tộc, chỉ có nhân tộc cái này tộc quần lực lượng tăng cường, chính mình mới có thể phóng ra kia cực kỳ trọng yếu một bước. Ác niệm rời đi thời điểm, Hồng Hoang chư thánh nhìn thấy Cốc Hư ngăn cản bên trong Hoang đại đế một màn kia thời điểm, trong lòng đều nổi lên kinh đào hải lãng, Cốc Hư thi triển lực lượng vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chúng ta nhất định phải xuất thủ, kia Cốc Hư cùng cao thủ không biết tên đại chiến, khẳng định thụ thương, mà lại ta cực độ hoài nghi Cốc Hư chống cự người chính là cái kia bên trong Hoang đại đế, hoặc là Bắc Hoang đại đế. Cứ có thể là trong đó một tôn đại đế đoạt xá lão thu, bị Cốc Hư phát hiện, xuất thủ thời điểm, lại dẫn tới mặt khác một tôn đại đế. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hoa Hoàng cùng Thông Thiên giáo chủ bọn người, cổ động mọi người xuất thủ. Chuẩn Đề đạo hữu, khỏi phải ngươi nói, chúng ta cũng biết được, hiện tại nhất định phải xuất thủ, nếu không cái này Cốc Hư liền sẽ trở thành Đông Hoang Hồng Quân hoặc là bản cổ. Chỉ là ta rất hiếu kỳ, cái này Cốc Hư tại sao phải giúp trợ cái kia lão thu? Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn Thanh Đế cung. Quản hắn làm gì, ra tay đi, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Hoa Hoàng lạnh lùng quát, tiếp dẫn cũng đứng lên nói, không sai, vây giết Cốc Hư, không thể để cho nó mạnh mẽ bắt đầu. Mọi người tập hợp một chỗ đơn giản lại nhảy sau đó, trực tiếp xuất thủ, trong chốc lát hai tôn to lớn kim Phật đạp phá hư không, hướng phía Thanh Đế cung mà đi. Hoa Hoàng đưa tay lắc một cái, một đầu roi tựa như cự long quét ngang mà đi, trong tay ném ra một cái hồng tú cầu, tại hư không lăn một vòng, vô số màu đỏ đường cong sen lẫn thành một cái lưới lớn, hướng phía Thanh Đế Cung mà đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa tay lắc một cái, một thanh ngọc như ý hướng phía Thanh Đế Cung đánh tới, Thông Thiên giáo chủ bàn tay xuất hiện một mảnh hỗn độn, bốn đạo kiếm ý cô động thành một đạo, tựa như trụ trời, cuốn giết tới. Năm người một màn này tay, kinh thiên động địa, đông hoang rung động, ở tại Thanh Đế Cung tiểu Thanh Đế sắc mặt kỳ biến, kia bên trong quản cái gì, hướng thẳng đến nơi xa đảo tẩu, miễn cho bị tác động đến. Đang từ Bắc Hoang thời gian quy tắc bên trong rút ra lực lượng thời gian cốc hư sầm mặt lại, thông suốt đứng dậy, cảm thụ bốn phía lực lượng cường đại, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, rốt cục xuất thủ rồi sao? Lập tức đưa tay một vòng, Bắc Hoang bên trong rút ra thời gian pháp lực tràn ngập mà ra, theo thời gian quay lại, những công kích này nháy mắt liền ngã lui về, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Phá! Năm đại hỗn nguyên cao thủ liên thủ quát một tiếng, cốc hư lực lượng thời gian trực tiếp bị chấn nát, năm người riêng phần mình chiếm cứ một vùng không gian, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai đại Phật tổ trực tiếp hiện lộ ra quá khứ, hiện tại cùng tương lai ba tôn đại Phật, đem hư không cùng thời gian định trụ, thừa này khe hở, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cùng Hoa Hoàng liên thủ hành sát, một kích này, Thanh Đế Cung trực tiếp bị đánh thành một mảnh hỗn độn. Tại cái này hỗn độn chi khí bên trong, một vệt kim quang bạo liệt mà ra, cốc hư bước ra một bước, chập chỉ thành kiếm, đem kia hồng tú cầu trực tiếp đánh nát, kim quang đem Hoa Hoàng bước lui, tay kia nắm vào trong hư không một cái, huyễn hóa thành một thanh to lớn kim sắc trường mâu, hướng phía chuẩn đề bắn giết mà đi, cốc hư thân hình thì trực tiếp tới gần tiếp dẫn. Phá! Thông Thiên giáo chủ một tay một điểm, kiếm khí ngưng động như thực chất, đâm thẳng cốc hư mi tâm. Thời gian quay lại, cốc hư không tránh không lùi, trực tiếp nên đón cái này một đạo kiếm khí mà tiến vào. Tạo hóa chi quang cùng tiên thiên linh quang sen lẫn thành một đạo kim sắc bình chướng, trực tiếp ngăn tại một kiếm này bên trong, kế tiếp theo dù sao tiếp dẫn cùng chuẩn đề, chuẩn bị đem ba Phật lực lượng chấn vỡ, để cho mình tự nhiên thi triển thời gian quay lại. Cốc hư thanh âm lạnh lùng bên trong, thân hình tại hư không nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhảy vào thời gian chi hà bên trong, cẩn thận hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, ngọc trong tay như ý bắt đầu xoay tròn, bảo hộ ở bên cạnh mình, vừa mới bị bức lui Hoa Hoàng một tay bóp một cái ấn quyết, cũng là bảo vệ tại bên cạnh mình. Ầm. Cốc hư thân hình xuất hiện lần nữa, hung hăng một quyền nện ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt kim quang bên trong, đem nó hộ thân kim đăng, tường vân chấn vỡ, sau đó hai tay một chảo, xé rách hư không, thả người nhảy một cái, xuất hiện tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn trước mặt hai người. Hống đại biểu hiện tại chi lực đại Phật đưa tay cùng cốc hư hung hăng đụng vào nhau, tương lai đại Phật bị một quyền chấn đung đưa, không cùng khôi phục, cốc hư trong tay xuất hiện một đạo tiên thiên linh quang, phỏng theo tiên thiên cấm chế chi lực, nhanh chóng hình thành một tôn đại đỉnh, đột nhiên bao một cái, đem ba tôn đại Phật chấn áp đi vào, chuẩn đề, tiếp dẫn hai người bị trực tiếp chấn vỡ hộ thân kim quang, trong miệng xuất hiện một đạo máu tươi, nhìn thấy đại đỉnh chấn áp mà đến, đột nhiên xé mở hư không, tiến vào khe hở đào tẩu. Thời gian quay lại lực lượng nhanh chóng tràn ngập ra, hai người không cùng tiến vào khe hở, liền bị trực tiếp kéo lại. Chấn. Thanh Đế tạo hóa quang hóa làm đại đỉnh đem hai người trực tiếp chụp vào trong, cốc hư quay người khẽ động, Thông Thiên giáo chủ kiếm khí trực tiếp đem thân thể của mình vỡ ra tới. Thời gian quay lại. Cốc hư lực lượng thời gian nhanh chóng quay lại, cùng kiếm khí tới người thời điểm, trực tiếp xé mở hư không, nhảy vào khe hở bên trong. Vừa tiến vào khe hở nháy mắt, cốc hư lại từ mặt khác nhảy ra ngoài, một trường khắc ở Thông Thiên giáo chủ sau lưng, kinh khủng pháp lực đem Thông Thiên giáo chủ trực tiếp chấn vỡ. Chỉ là không cùng cốc hư làm ra động tác, một bên khác chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng không ngừng lắc lư, tựa hồ muốn bỏ chạy. Cốc hư đưa tay chộp một cái, chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bị trực tiếp đưa vào bên trong dòng sông thời gian, chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng bị trục xuất ở trong dòng sông thời gian. Hắn không có thụ thương, còn trưởng khống ba đạo tạo hóa chi lực. Đi. Nhìn thấy cốc hư đại triển thần uy, còn lại ba người sắc mặt kỳ biến, xé rách hư không mà đi, cốc hư theo sát phía sau, ba người nháy mắt đi tới trung ương đại thế giới Bắc Hoang trên chiến trường. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 525, Bắc Hoang đại chiến trường, chương 525, Bắc Hoang đại chiến trường. Cốc hư truy sát ba người đi tới Bắc Hoang đại chiến trường, toàn bộ chiến trường bên trên hung sát chi khí phun trào, Cốc hư, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hoa Hoàng cùng Thông Thiên giáo chủ ở giữa đại chiến trong nháy mắt liền hấp dẫn rất nhiều cao thủ chú ý, dù sao cái này khí tức kinh khủng cùng lực lượng xuất hiện trong chốc lát liền hủy diệt vô số cao thủ. Cốc hư đưa tay một quyền, bạo liệt quyền thế cơ hồ phá hủy nửa cái không gian, đến Cốc hư cảnh giới này, nhất quyền nhất cước đều là đạo pháp cực điểm diễn hóa. Đây là người nào? Tạo vật chủ a, mau lui lại, tránh đi những người này. Nhìn thấy Cốc hư một quyền đánh nát hư không, sắc mặt của mọi người lại biến, bất luận là quan chiến hay là đang giao chiến cao thủ tất cả đều hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy mà đi, không người nào dám tiếp cận Cốc hư, một số cao thủ đã cảm giác quanh thân thời gian không ngừng rút lui, ép bọn hắn không ngừng lùi lại. Đối mặt Cốc hư lực lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy người cũng không ngừng lùi lại, muốn trốn tránh Cốc hư thời gian quay lại chi lực, rút đi thời điểm, cũng không ngừng thi triển pháp lực, vô số pháp thuật lộng lẫy đường hoàng, nhưng là đến cuối cùng, cũng là đem pháp thuật áp xúc đến cực hạn, phảng phất đang dùng quyền cước cùng Cốc hư chém giết, Hoa Hoàng trong tay trường tiền tựa như nộ lòng, gào thét bên trong, quật hướng Cốc hư, Thông Thiên giáo chủ kiếm khí ngút trời, giống như là một cái cô động đến thực chất to lớn cây cột hung hăng đập tới. Đối diện với mấy cái này người công kích, Cốc hư sắc mặt cười lạnh không ngừng, mình có thể từ Bắc Hoang bên trong điều thời gian quy tắc chi lực, tự nhiên không sợ những người này công kích, vô hạn thần lực phun trào, đem những người này công kích không ngừng đánh nát, có chút công kích chạm đến Cốc hư thân thể thời điểm, bị khổng lồ thần lực trực tiếp chôn vùi. Một phen đại chiến xuống tới, ba người trên thân đã là vết thương chồng chất, trọng yếu nhất chính là bọn hắn mỗi lần muốn chữa trị thương thế, liền sẽ bị thời gian quay lại đến thương thế nghiêm trọng nhất tình trạng. Cốc hư, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt ta? Thông Thiên giáo chủ nhìn xem Cốc hư sắc mặt che kín vẻ âm trầm, toàn thân bao phủ kiếm quang, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay quần áo đã vỡ vụn một góc, ánh mắt tàn nhẫn, hộ thân quang hoa không ngừng thổi động bắt đầu. Hoa Hoàng một tay cầm roi, một tay nắm chặt hồng tu cầu, ba người hiện ra xếp theo hình tam giác đem Cốc hư xúm lại ở giữa, nhưng lại bày ra một bộ chạy trốn bộ dáng. Cốc hư quét dưới những người này hắc hắc cười lạnh nói, là các ngươi ra tay trước, diệt ta chi tâm bất tử, bần đạo bất quá là ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu thôi. Tốt một cái lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, trung ương đại thế giới không phải nhân tộc độc chiếm, nhân tộc cũng chiếm cứ không được, ngươi cần chúng ta trợ giúp, chí ít chúng ta đến từ cùng một chỗ địa phương. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là cười lạnh nhìn xem Cốc Hư. Đi Tây Hoang, chỉ cần các ngươi đi Tây Hoang, ta liền sẽ không truy kích các ngươi, nếu không chính là không chết không thôi cục diện. Cốc Hư con ngươi đảo một vòng, đối ba người nói, cái này Tây Hoang chính là đi sát phạt chi đạo thế giới, Tây Hoang chi chủ thực lực càng là cường hành, cũng là trước mắt ngũ hoang bên trong nhất là ổn định địa phương, Cốc Hư hy vọng ba người này tiến vào Tây Hoang, đem kia bên trong quấy đến không được an bình. Ba người tựa hồ minh bạch Cốc Hư ý nghĩ, liếc nhìn nhau về sau, lạnh lùng nói, Tây Hoang chi chủ cũng không tốt ở chung, ngươi là muốn cho chúng ta tiến vào Tây Hoang nhiễu loạn bọn hắn. Thế nhưng là chúng ta lại không nhất định như ngươi mong muốn. Cốc Hư nhìn xuống ba người, thân hình chậm rãi tới gần, ba người cũng chậm chậm lui lại. Các ngươi môn nhân có thể lưu tại Đông Hoang, ta cần bọn hắn ma luyện nhân tộc, mà các ngươi tại Tây Hoang sự tình, ta sẽ không để ý tới. Cốc Hư kế tục khai ra điều kiện, ba người cũng bắt đầu trầm mặc. Nhìn thấy ba người mặc nhiên đang do dự, Cốc Hư đưa tay chộp một cái, bản cổ phủ hiện lộ trong tay, theo bản cổ phủ xuất hiện, ba người sắc mặt đột biến, kìm lòng không được hướng về sau nhanh lùi lại. Một lát sau, Cốc Hư quét dưới ba người cười lạnh nói, như thế nào? Tốt, chúng ta tiến vào Tây Hoang, ngươi không được ra hại chúng ta môn nhân cùng đệ tử. Không sai, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tiến vào Tây Hoang, nhưng là ngươi không thể ra tay tính toán chúng ta. Cốc Hư quét dưới ba người một chút, chỉ vào hư không nói, mời đi. Hừ. Ba người lạnh lùng hừ một cái, thả người nhảy tiến vào đứng giữa không trung, hướng phía Tây Hoang mà đi. Về phần ba người có thể hay không tại Tây Hoang đặt chân, Cốc Hư không thèm để ý, hắn muốn đem Đông Hoang biến thành Hồng Hoang, thiếu không được tiệt giáo, xiển giáo cùng Phật môn cao thủ đến ma luyện nhân tộc, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đám người thực lực quá mạnh, tính toán quá sâu, có bọn họ Đông Hoang sẽ rất khó an ổn xuống. Đem ba người tới gần Đông Hoang về sau, Cốc Hư nhìn qua phía dưới cao thủ, hắc hắc cười lạnh, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng khổng lồ phun trào mà ra, trực tiếp đem trong phương viên vạn dặm nghiền thành bột mịn, sau đó trực tiếp xé rách hư không, trở về Đông Hoang bên trong. Nhìn thấy Cốc Hư trở lại, Tiệt giáo, Xiển giáo cùng Phật môn cao thủ đều âm trầm như nước, bực mình chẳng dám nói ra. Mà Tiểu Thanh Đế nhìn về phía Cốc Hư ánh mắt cũng đầy là vẻ kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện trước mặt mình cái này sư phó đã vượt xa khỏi tưởng tượng của mình. Bệ hạ, cái này Đông Hoang thủy chung là bệ hạ trưởng khống Đông Hoang, không thể lay động. Cốc Hư đối Tiểu Thanh Đế thản nhiên nói một tiếng, đưa tay quét qua, kia vỡ vụn thanh đế cùng chậm rãi khôi phục. Cốc Hư đưa tay khẽ động, hoa sen hàng ngàn tiểu thế giới phiêu phù ở hư không bên trên, hóa thành một phương nho nhỏ cung điện. Cốc Hư ngồi ngay ngắn ở phía trên, đối Tiểu Thanh Đế nói, ta muốn lĩnh hội tạo vật chi đạo, Đông Hoang vô đại nguy cơ, không cần tìm ta. Cốc Hư nói thời điểm, liền phong bế bốn phía, nhìn thấy một màn này Tiểu Thanh Đế mới tính triệt để thở dài một hơi, ánh mắt tạo động bốn phía, thản nhiên nói, bây giờ Đông Hoang hỗn nguyên cao thủ trốn được trốn, đi thì đi, chỉ còn lại có trưởng kiếm cùng lão thu hai người này, hai cái này sư đồ cầm quyền, thật đúng là phải cẩn thận. Bất quá thừa dịp những cái kia hỗn nguyên cao thủ rời đi thời điểm, lập tức thu nạp bọn hắn môn nhân, tăng cường thực lực của ta. Tiểu Thanh Đế tính toán thời điểm, lập tức hướng phía nơi xa mà đi, chuẩn bị đem Tiệt giáo, Xiển giáo cùng Phật môn cao thủ tụ lại bắt đầu. Chỉ là khi Tiểu Thanh Đế tiến vào các đại giáo phái thời điểm, phát hiện rất nhiều bè cánh đối với mình chính là lá mặt lá trái, trừ mấy lớn hỗn nguyên cao thủ trước kia tặng người bên ngoài, cơ hồ không có đệ tử nguyện ý ngày nữa đình trực, cái này khiến Tiểu Thanh Đế tức giận không thôi, nhưng là mấy cái giáo phái cao thủ rất nhiều, căn bản là không có cách trấn áp, bây giờ trường kiếm khốn thủ thông thiên đạo, lão thu trọng thương tính dưỡng. Đông Hoang bên trong nhân tộc ngược lại là càng ngày càng nhiều, cũng có thực lực không tệ, có lẽ có thể nâng đỡ lên đến đối phó kia ba giáo môn đồ. Cốc Hư giống như cũng là xuất thân nhân tộc, dạng này còn có thể đạt được hắn hảo cảm, tại không có trở thành hôn nguyên cao thủ trước đó, nhất định phải một mực mượn hơi được cái này Cốc Hư. Tiểu Thanh Đế lộ qua một người tộc bộ lạc thời điểm, trong lòng không khỏi khẽ động, nhìn qua phía dưới xuyên qua nhân tộc, trực tiếp tiến lên hiển lộ thân hình, nói rõ ý đồ đến. Nghe tới người trước mắt chính là Thiên Đế, rất nhiều nhân tộc thần sắc đại hỉ, đối mặt đi thiên đình làm thần tiên sự tình, càng là vui mừng quá đỗi. Trong lúc nhất thời nhân tộc 1 truyền 10, 10 truyền 100, đại lượng cao thủ vượt qua trùng điệp gian nguy, hướng phía Thanh Đế cùng mà đi. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 526, Bác Hoang nhập tay ta. Chương 526, Bác Hoang nhập tay ta. Tiểu Thanh Đế trong thiên cung tụ tập đại lượng nhân tộc cao thủ, những người này tộc cao thủ nguyên thần cùng huyết nhục có bên trong Hoang Đại Đế lực lượng cùng công đức chi khí, tư chất 10.000 có một, tu luyện bất luận cái gì pháp quyết đều là làm ít công to, rất được Tiểu Thanh Đế yêu thích. Mà nhân tộc đạt được Tiểu Thanh Đế trọng dụng về sau, cũng càng thêm chân quý cơ hội này, đối Tiểu Thanh Đế ngược lại là tất cung tất kính, trợ giúp Tiểu Thanh Đế thống ngự bốn phương, đối Tiệt giáo, Xiển giáo cùng Phật môn cao thủ càng là tận hết sức lực trấn áp. Đông Hoang còn thừa lại hai tôn hôn nguyên cao thủ, trong đó một tôn là Ác Nghiệm, hắn tự nhiên người duy trì tộc phát triển, một vị khác là Trường Kiếm, đối người tộc cũng không có cái gì ác nghiệm, nhìn thấy rất nhiều nhân tộc tư chất cao minh về sau, thậm chí còn thu lấy một chút nhân tộc cao thủ. Theo nhân tộc tại Đông Hoang sinh sôi lớn mạnh, Cốc Hư cũng càng ngày càng yên lòng, ánh mắt đặt ở còn lại Bắc Hoang cùng Tây Hoang hai tôn tạo vật chủ trên thân. Cái này hai tôn tạo vật chủ chính là uy hiếp nhân tộc lớn nhất chướng ngại vật, chỉ cần đem cái này hai tôn tạo vật chủ chém giết, Cốc Hư liền có thể đem toàn bộ trung ương đại thế giới hóa thành Hồng Hoang bộ dáng, để nhân tộc đương đạo trở thành một phương thế giới này chủ thể. Cốc Hư trong lòng tính toán thời điểm, liền lặng yên không một tiếng động đi tới Bắc Hoang đại địa, mình thế nhưng là trưởng khống Bắc Hoang đại địa thời gian quy tắc, tiến vào cái này bên trong, cho dù là Bắc Hoang chi chủ Bắc Hoang đại địa cũng đừng hòng phát hiện. Tại Cốc Hư tiến vào Bắc Hoang đại địa thời điểm, lợi dụng phong thần bảng trùng trung Hoang đại đế một nửa kia nguyên thần chi lực, đem bên trong Hoang đại đế khí vận kim quang luyện hóa, trưởng khống hắn thân thể. Lúc này khống chế bên trong Hoang đại đế thân thể, thao túng bên trong Hoang khí vận chi lực, không ngừng chia ra vô số phân thân hướng phía Bắc Hoang đại địa mà đi, Bắc Hoang đại địa cũng phân ra vô số phân thân tại hai đại thế giới chỗ giao giới chặn đường bên trong Hoang đại đế phân thân. Trung ương đại thế giới chỉ có 5 tôn tạo vật chủ, đều có chính mình đạo, nắm giữ lấy một phương thế giới quy luật, cho nên những này tạo vật chủ là không cách nào chân thân gặp nhau, nếu đang có chuyện, đều là phân ra phân thân của mình, nếu không liền sẽ dẫn đến pháp tắc va chạm, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến hai thế giới quy tắc vỡ nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Bất quá nếu là tạo vật chủ tự thân vẫn lạc, thế giới quy tắc chi lực liền mất đi trường khống, cái khác tạo vật chủ liền có thể tướng lĩnh, thậm chí đem quy tắc của mình chi lực xâm nhập thế giới khác. Nam Hoang Đại Đế cùng Đông Hoang Thanh Đế vẫn lạc thời điểm, cái khác ba cái tạo vật chủ nhanh chóng mà đến, chính là vì luyện hóa hai đại thế giới, tăng cường quy tắc của mình chi lực, nếu không hai thế giới quy tắc một lần nữa diễn hóa xuất tạo vật chủ, bọn hắn liền không có bất cứ cơ hội nào. Bên trong Hoang Đại Đế cùng Bắc Hoang Đại Đế phân thân đều là bọn hắn tự thân pháp lực kết hợp thế giới quy tắc chi lực diễn hóa, yếu nhất đều là hôn nguyên cao thủ, chém giết không ngừng, mỗi một cái phân thân vẫn lạc đều sẽ giảm bớt hai đại tạo vật chủ lực lượng, nhưng là chỉ cần thế giới bất diệt, hai đại tạo vật chủ liền sẽ không vẫn lạc, nhiều nhất chính là ném chút ra mặt vấn đề. Cốc Hư khống chế bên trong Hoang Đại Đế phân ra phân thân công kích Bắc Hoang Đại Đế thời điểm, hai đại tạo vật chủ chém giết không ngừng, Cốc Hư thì âm thầm tiến vào Bắc Hoang. Cốc Hư tự thân cũng luyện hóa Bắc Hoang thời gian quy tắc, có thể điều Bắc Hoang thời gian thần lực, tiến đến vô thanh vô tức. Ngồi ngay ngắn ở Bắc Hoang trên không, Cốc Hư trong tay cầm thời gian thần cách, thu nạp giữa thiên địa thời gian thần lực, mượn nhờ khổng lồ thời gian thần lực tiến vào thời gian quy tắc bên trong. Đặt chân thời gian quy tắc, mỗi lần hành tẩu đều là cực kỳ hao phí pháp lực, mà tại thời gian quy tắc chỗ sâu song hành không gian quy tắc nơi cực sâu, Bắc Hoang Đại Đế đứng tại hư không, từ Bắc Hoang đủ loại thần linh bên trong rút ra thần lực, không ngừng phân ra phân thân tới. Cốc Hư xuất hiện lặng yên không một tiếng động, nhưng là tiếp xúc không gian quy tắc thời điểm, Bắc Hoang Đại Đế sắc mặt đột biến, há miệng quát, ngươi trở về rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Bắc Hoang Đại Đế tiếng gào thét bên trong, Cốc Hư thản nhiên nói, thay thế ngươi, trở thành một phương thế giới này chủ nhân, cái này bên trong cần chủ nhân mới. Bắc Hoang Đại Đế nghe tới Cốc Hư lời nói, há miệng quát, mơ tưởng. Lập tức chỉ tay một cái, lực lượng khổng lồ hướng phía Cốc Hư trùng sát mà đi, chỉ là Cốc Hư nhất chuyển, thời gian dài thần lực phun trào bắt đầu, đem Bắc Hoang Đại Đế lực lượng nhanh chóng tiêu tán. Cốc Hư cùng Bắc Hoang Đại Đế chém giết thời điểm, Cốc Hư khống chế một vị khác trong cao thủ Hoang Đại Đế đột nhiên bắt đầu chuyển động, từ đó Hoang Đại Đế cung bên trong đi tới, đối hư không quát tầm lên, đi Bắc Hoang, đi Bắc Hoang. Bên trong Hoang vô số cao thủ lập tức hoảng sợ nhìn xem bên trong Hoang Đại Đế, đây chính là chân chính không chết không thôi. Cơ hội, không muốn chất vấn. Cốc Hư lấy bên trong Hoang Đại Đế ngự khí lạnh lùng nói, vừa xài bước ra, bên trong Hoang vô tận khí vận ra chỉ thân thể, vô tận kim quang cùng vô tận lực lượng theo bên trong Hoang Đại Đế đi lần này, vọt thẳng ra bên trong Hoang Đại Thế Giới, vang một tiếng tiến vào Bắc Hoang Đại Đế. Bên trong Hoang Đại Đế đến, toàn bộ bên trong Hoang khí vận cũng lập tức xông vào Bắc Hoang, cùng Bắc Hoang thần linh chi đạo kịch liệt đụng chạm. Bên trong Hoang Đại Đế trưởng không chính là khí vận pháp tắc, mà Bắc Hoang đại địa trưởng không chính là thần linh pháp tắc, hai đại cao thủ tiếp xúc chính là hai loại pháp tắc va chạm, nhất là bên trong Hoang Đại Đế lấy chân thân giáng lâm, đây là tử chiến tiết tấu. Bắc Hoang Đại Đế nhìn xem bị vô số cao thủ chen chúc mà đến bên trong Hoang Đại Đế, lập tức gầm hét lên, bên trong thần thông ngươi điên rồi phải không, chân thân giáng lâm đến ta Bắc Hoang, đây là muốn tử chiến a, pháp tắc một khi sụp đổ, ngươi cũng sẽ bị pháp tắc xóa bỏ. Bắc Hoang Đại Đế gầm hét lên, trên mặt đều treo nồng đậm phẫn nộ chi sắc, ngay lập tức triệu tập tự thân lực lượng hướng phía Bắc Hoang Đại Đế đánh tới, chỉ là còn không có điều động, Cốc Hư liền lập tức vây giết quá khứ, đem Bắc Hoang Đại Đế kiềm chế lại, trong miệng lạnh lùng nói, pháp tắc sẽ không sụp đổ, ta sẽ trở thành thế giới này chủ nhân. Cốc Hư nói thời điểm, thân hình cũng lập tức hiện lộ tại hư không, trong chốc lát toàn bộ Bắc Hoang thế giới đại biến, Cốc Hư cùng Bắc Hoang Đại Đế riêng phần mình chiếm cứ một phương, vận chuyển thần lực anh sát lấy, mà bên trong Hoang Đại Đế thì ở phía xa vận chuyển bên trong Hoang thế giới thần lực đánh thẳng vào Bắc Hoang thần linh chi lực. Các ngươi đã sớm cấu kết rồi. Chắc không được bên trong thần thông phát động cuộc chiến tranh này, chỉ là bên trong thần thông, ngươi làm như vậy có ý nghĩa gì? Ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bắc Hoang Đại Đế không ngừng quát, đồng thời nhanh chóng phát ra tin tức hướng Tây Hoang cầu cứu. Cốc Hư ha ha cười nói, ta sẽ cắt nhường Bắc Hoang cùng bên trong Hoang giáp giới địa phương cho bên trong Hoang, sau đó hai chúng ta Hoang liên hợp tiến công Đông Hoang, mà ngươi đã trở thành chúng ta chướng ngại vật. Cốc Hư quát thời điểm, hai tay liên tục kết động, tiến lên nhanh chóng vận chuyển thời gian thần lực, đem Bắc Hoang Đại Đế là cấn tại không gian trên quy tắc lực lượng từng chút chen đi ra, mà bên trong Hoang Đại Đế thì không ngừng ăn mòn cùng nhiễu loạn Bắc Hoang Đại Đế quy tắc chi lực. Trong lúc nhất thời Bắc Hoang bên trong vô số thần linh cao thủ bởi vì quy tắc hỗn loạn mà mất đi lực lượng, vẫn lạc xuống tới, bên trong Hoang cao thủ không ngừng xâm chiếm Bắc Hoang. Ngay lúc này, Nam Hoang cùng Bắc Hoang vết nứt không gian bên trên bỗng nhiên xuất hiện đại lượng nhân tộc cao thủ, hướng phía cái này bên trong vành sát mà tới. Tây Hoang đứng giữa không trung cũng xuất hiện vô số khe hở, Tây Hoang chi chủ thân ảnh chống ra khe hở, Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Hoa Hoàng cũng hiện lộ mà ra, nhìn xem trong hư không chém giết. Tây Hoang, ngươi nhanh lên cứu ta, nếu không ngươi Tây Hoang cũng sẽ bị bọn hắn thôn phệ, bên trong thần thông khẳng định xảy ra vấn đề. Bắc Hoang Đại Đế gầm thét, nhưng là Tây Đế phân thân nhìn xem Bắc Hoang Đại Đế thản nhiên nói, ngươi Bắc Hoang đã không có thuốc chữa, ngươi thấy những cái kia hư nhược nhân loại cũng tới chiếm tiện nghi, liền có thể biết được, ta không cách nào cứu các ngươi, ta cũng cần kiếm một chén canh. Tây Hoang, ngươi sẽ hối hận. Bắc Hoang Đại Đế gào thét, Cốc Hư thừa cơ mà lên, bên trong Hoang Đại Đế cũng thừa cơ xâm chiếm Bắc Hoang lực lượng. Cốc Hư xuất thủ thời điểm, đối Tây Hoang Đại Đế phân thân nói, ngươi như giúp ta đạt được Bắc Hoang một trưởng chi địa đều thuộc sở hữu của ngươi. Ha ha, khá lắm sảng khoái người. Tây Hoang cao giọng cười nói, đột nhiên giỗi ra một bàn tay, một trưởng phía dưới, thiên địa lật úp, đem Bắc Hoang một địa phương bao trùm. Cốc Hư quét dưới những địa phương này, trong lòng cười lạnh, lần này sau đại chiến, ta liền sẽ đem Đông Hoang, Bắc Hoang cùng bên trong Hoang hợp nhất, đánh vỡ ba đại hoang giới hạn, đem tất cả quy tắc chi lực hòa làm một thể, ngươi đạt được địa phương cũng chỉ có thể gấp rút tiến vào chúng hoang dung hợp thôi. Lập tức ra vẻ phong quang nói, thuộc sở hữu của ngươi. Tốt. Tây Ngoan cười ha hả, trong lúc nhất thời ba đại tạo vật chủ liên thủ hướng phía Bắc Hoang Đại Đế đánh tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Bắc Hoang Đại Đế mắt thấy như thế, giơ thẳng lên trời gầm thét lên, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói cái này bên trong, thân hình thoát một cái, tất cả lực lượng nhanh chóng tiêu tán, tại hư không run lên, hóa thành một khối lớn cỡ bàn tay tiểu nhân tinh thể, một tia nguyên linh không chăm chú cách bất động. Cốc Hư đưa tay chộp một cái, đem tinh thể này nắm trong tay, sắc mặt cười lạnh nói, bản thân phong ấn liền có thể đào thoát rồi sao? Ta sẽ từ từ luyện hóa ngươi. Ngày mai đại mộng phát sách mới, chư vị ủng hộ nhiều hơn, sách mới là một bản thuần túy tiên hiệp tiểu thuyết, viết lâu như vậy tây du lịch, đại mộng nghẹn đủ khí, dốc sức chế tạo bản này tiên hiệp tiểu thuyết, khoảng thời gian này đổi mới không đủ, cũng là hy vọng có thể đem quyển tiểu thuyết này viết càng tốt hơn, hy vọng mọi người có thể thứ lỗi. Đại mộng viết 45 năm tiểu thuyết, đều là tây du lịch loại, hy vọng có một bản tiên hiệp tiểu thuyết chứng minh năng lực của mình, cho nên đối quyển tiểu thuyết này phá lệ coi trọng, cũng phá lệ cố gắng, hy vọng chư vị có thể ủng hộ nhiều hơn, sách mới sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Tây Du Trường Sinh Chú sẽ tiếp tục đăng chương mới một đoạn thời gian, cam đoan hoàn tất, không nát đôi. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 527, chúng hoang hợp nhất, sách mới tuyên bố, cầu chư vị ủng hộ. Chương 527, chúng hoang hợp nhất, sách mới tuyên bố, cầu chư vị ủng hộ. Sách mới một kiếm kinh lôi đã tuyên bố, bái cầu chư vị ủng hộ. Sách mới là đại mộng khóc dốc hết tâm huyết tiên hiệp tác phẩm tâm huyết, không còn là tây du lịch loại hình tiểu thuyết, chư vị ủng hộ nhiều hơn. Sách mới trong lúc đó, bái cầu cất giữ cùng chư vị phiếu để cử phiếu. Bắc Hoang chi chủ bản thân phong ấn về sau, Cốc Hư lập tức vận dụng thời gian của mình chi lực đem Bắc Hoang tất cả quy tắc luyện hóa, trưởng khống Bắc Hoang pháp tắc cùng chúng thần. Ngay tại đại chiến chúng thần cảm nhận được Cốc Hư lực lượng về sau, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, cao giọng hát tụng, lúc này dung không được bọn hắn không sợ hãi cùng run rẩy. Cốc Hư trưởng khống lấy toàn bộ Bắc Hoang đại địa về sau, đứng tại hư không bên trên, trưởng khống bên trong Hoang chi chủ cũng cùng Cốc Hư cùng tồn tại mà chiến. Cốc Hư vận chuyển toàn bộ Bắc Hoang lực lượng, chỉ tay một cái, vô số thần linh quy tắc rung động bên trong, Bắc Hoang cùng cái khác mấy hoang kết giới từ từ mở ra. Tại Đông Hoang bên trên, Tiểu Thanh Đế cùng đại lượng đại La Kim Tiên cấp bậc cao thủ cảm nhận được Bắc Hoang phong ấn tiếp xúc, một mảnh to lớn thế giới phiêu phủ ở Đông Hoang thiên ngoại. Tây Hoang, bên trong hoang cùng cái khác mấy hoang cao thủ đều nhìn thấy thế giới của mình bên ngoài xuất hiện một mảnh to lớn thế giới này vô số thần tháp đứng sừng sững lấy. Mà Bắc Hoang Đông Đảo thần linh có chút hoảng sợ nhìn qua Bắc Hoang kết giới vỡ tan, theo kết giới vỡ tan, cái khác mấy hoang cao thủ tùy thời đều có thể tiến vào Bắc Hoang, thậm chí công kích Bắc Hoang thần linh, mà bọn hắn truy kích thời điểm, nhất định sẽ bị thế giới khác bình chướng ngăn lại. Cái này khiến bọn hắn làm sao không hoảng sợ, đây quả thực là chỉ chịu đánh không thể hoàn thủ a. Trong lúc nhất thời bọn hắn nhìn về phía Cốc Hư, ánh mắt đều tràn ngập phẫn nộ cùng tức hận. Nhưng ngay lúc này, đứng tại trong hư không bên trong Hoang Đại Đế bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, theo động tác của hắn, bên trong Hoang Đại Địa các cao thủ chậm rãi phát hiện toàn bộ bên trong hoang kết giới cũng đang từ từ biến mất cùng vỡ nát. Theo hai đại hoang thế giới bình chướng vỡ nát về sau, hai đại hoang thế giới ở giữa khu vực cũng chậm chậm dung hợp được. Đây là có chuyện gì? Vì sao lại cái dạng này? Lúc này không chỉ là bên trong hoang cùng Bắc Hoang cao thủ tại hỏi thăm, chính là Tây Hoang đến Đông Đảo cao thủ cũng tại hỏi thăm về tới. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ cùng Hoa Hoàng ba người nhìn xem Cốc Hư, sắc mặt âm trầm chi cực. Cốc Hư rốt cuộc muốn làm gì? Chúng hoang hợp nhất. Bên trong Hoang Đại Đế có chút cổ quái, hoặc là hắn khống chế Cốc Hư, hoặc là chính là bọn hắn đạt thành thỏa thuận gì. Đối với chúng ta như vậy cũng có chỗ tốt, liền càng có thể đục nước béo cỏ. Ba người nói thời điểm, chậm rãi cảm thụ được đứng giữa không trung lực lượng. Âm ầm trong tiếng nổ, Bắc Hoang cùng bên trong Hoang lực lượng rốt cục giao hòa cùng một chỗ, hai hoang hợp nhất về sau, hư không run lên, giữa thiên địa lực lượng lần nữa tăng cường rất nhiều, Bắc Hoang cùng bên trong Hoang rất nhiều cao thủ cũng cảm giác được mình lực lượng tăng cường một chút, nguyên bản quanh quẩn tại tâm thần bên trong ràng buộc đống nhiên lắc lư, có ít người thậm chí trực tiếp đột phá trước mắt tu vi. Chính là Cốc Hư cũng cảm nhận được mình lực lượng tăng cường, mừng rỡ trong lòng bắt đầu, thì ra là thế, một cái hoàn chỉnh thế giới mới có thể để người cùng thiên đạo hợp nhất, cái này trung ương đại thế giới năm đại tạo vật cao thủ, diễn phần mình chiếm lĩnh một giới, thôi diễn mình đại đạo, lại làm cho toàn bộ thế giới lực lượng bị suy yếu. Trong lòng minh ngộ thời điểm, Cốc Hư vừa vặn nhờ vào đó quát, hai hoang hợp nhất, đại đạo chi lực mới hiện lộ ra, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, mặc kệ là hai hoang người nào, cường giả sinh, kẻ yếu vong. Cốc Hư quát thời điểm, bên trong Hoang Đại Đế cũng thừa cơ giận dữ hét, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cốc Hư cùng bên trong Hoang Đại Đế quát thời điểm, hai tay cùng nhau đẩy, bầu trời bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ hổng, một tòa cự đại cung điện phiêu phù ở cái này lỗ hổng bên trên, Cốc Hư cùng bên trong Hoang Đại Đế tiến vào bên trong, quan sát thương sinh. Bên trong Hoang chư quốc thắng, ta thuận theo bên trong Hoang Đại Đế. Cốc Hư quát thời điểm, một bên trong Hoang cũng cao giọng quát, Bắc Hoang chư thần thắng, ta thuận theo Bắc Hoang Đại Đế. Hai người ngôn ngữ thời điểm, hai hoang cao thủ lập tức sôi trào lên, đây chính là chân chính mộ giết, ngươi chết ta sống, không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót khả năng. Mà lúc này Cốc Hư nhìn qua Tây Hoang chi chủ thản nhiên nói, Tây Hoang chi chủ có bằng lòng hay không tham gia trận này đánh cược? Vô tận thời gian bên trong, chúng ta vĩnh sinh bất tử, cũng đều không cách nào thắng lợi, sao không như đem cái này tranh đấu giao cho riêng phần mình ra hoang sinh linh, ngươi Tây Hoang làm được là giết chóc chi đạo, lần này đánh cược không chính hợp tâm ý của ngươi, không biết có dám một cược. Cốc Hư thản nhiên nói, cũng muốn đem cái này Tây Hoang kéo vào tiền đến, kể từ đó, ba hoang cao thủ liền sẽ thỏa thích chém giết, mặc kệ thắng bại như thế nào, tất nhiên nguyên khí trọng thương, theo đại chiến tiến hành, có lẽ sẽ còn đem Nam Hoang nhân tộc cùng Đông Hoang cuốn vào bắt đầu. Trọng yếu nhất chính là trung ương đại thế giới năm đại hoang đã có 4 hoang vào tay, bên trong hoang trận này chém giết về sau, nguyên khí trọng thương, mình liền có thể bồi dưỡng đại lượng nhân tộc tiếp nhận bên trong hoang, Bắc Hoang cũng sẽ thành nhân tộc thiên hạ, mình có thể bình yên trưởng không cái này 4 hoang, đến lúc đó mình tập hợp 4 hoang chi lực, đủ để chém giết cái này Tây Hoang chi chủ. Cốc Hư sau khi nói xong, thao túng bên trong Hoang Đại Đế thân thể đối Tây Hoang đạo, có dám đánh một trận? Người ta ba người quyết một trận thắng thua, bên thắng mượn nhờ ba hoang chi lực, tìm kiếm đột phá tạo vật chủ giằng buộc. Ha ha, có gì không dám? Tây Hoang cười lên ha ha, hắn thế giới quy tắc chính là giết chóc, nếu như ba hoang cùng một chỗ giết chóc, sinh ra quy tắc chi lực đủ để cho hắn trở thành người mạnh nhất, về phần thủ hạ chết đi thì không phải vậy hắn cân nhắc. Tây Hoang chi chủ nói thời điểm, hai tay một chảo, xuống lại Tây Hoang hàng rào lập tức lốp bốp vỡ tan bắt đầu, Tây Hoang cũng chậm chậm hiện lộ ra. Theo Tây Hoang hiện lộ, Bắc Hoang cùng bên trong Hoang cao thủ lập tức kinh hãi, bọn hắn nhưng có biết cái này Tây Hoang khủng bố. Cốc Hư quét phía dưới chúng thần, ánh mắt mang theo mấy điểm vui mừng, xem ra có thể đem Bắc Hoang cùng bên trong Hoang cao thủ tạm thời liên hợp tới đối phó Tây Hoang, mặc kệ kia một loại, chỉ cần nhân tộc tăng cường thực lực, mình lực lượng liền sẽ mạnh nhất. Ba đại hoang hợp nhất, cũng đem toàn bộ trung ương đại thế giới khuấy động bắt đầu, mà lúc này đây, Thần Nông thị cùng Hiên Viên thị cũng đem Nam Hoang một bộ điểm dung nhập ba đại hoang bên trong, mấy trăm triệu nhân tộc cao thủ chậm rãi tham gia trường tranh đấu này, kể từ đó chính là bốn hoang hợp nhất, chỉ còn lại có Đông Hoang. Đối mặt loại tình huống này, Tiểu Thanh Đế căn bản không nguyện ý để Đông Hoang dung hợp đi vào, bởi vì hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ Đông Hoang, thậm chí ngay cả Đông Hoang pháp tắc đều không có khống chế trong tay. Bốn hoang lực lượng chậm rãi dung hợp bên trong, các đại pháp tắc ở trong hư không không ngừng va chạm cùng ma sát, sinh ra kinh khủng dị tượng, vô số hư không khe hở hiện lộ mà ra. Giết đi. Không biết là ai nói một tiếng, Bắc Hoang cao thủ đột nhiên hướng phía Tây Hoang cao thủ giết chóc mà đi, bên trong hoang cũng rất có ăn ý hướng phía Tây Hoang đánh tới, chính là nhân tộc mấy trăm triệu cao thủ cũng chậm chậm hướng phía Tây Hoang đánh tới, nhưng là mấy trăm triệu nhân tộc tại toàn bộ chiến trường bên trên hay là quá ít, nhấc lên sóng gió cũng nhất nhỏ, nhưng cũng chậm rãi từng bước xâm chiếm. Tây Hoang chi chủ nhìn thấy như thế, không khỏi cười lên ha ha, giết chóc đi, giết chóc đi. Cốc Hư nhìn xem Tây Hoang chi chủ tùy tiện bộ dáng, lạnh lùng nói, giết chóc chi đạo mạnh hơn cũng bù không được bốn hoang lực lượng, Nam Hoang cùng Đông Hoang lực lượng tuyệt đối sẽ không bị ngươi bao trùm, chỉ cần tiêu hao những sinh linh này, ngươi liền đợi đến bị ta trấn áp đi. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 528, ngồi trên 9 tầng trời cao, chương 528, ngồi trên 9 tầng trời cao. Sách mới một kiếm kinh lôi đã truyền lên, bãi cầu chư vị cất giữ, điểm kích cùng đề cử. Bốn hoang hợp nhất về sau, giữa thiên địa lực lượng đại tăng, quy tắc lẫn nhau thôn phệ, từng bước hoàn thiện. Theo quy tắc hoàn thiện, Cốc Hư cùng Tây Hoang chi chủ thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn, trong đó tăng lên nhanh nhất chính là Cốc Hư, bởi vì bốn hoang bên trong, Cốc Hư đã nắm giữ Nam Hoang, Bắc Hoang cùng bên trong hoang, Đông Hoang tạo vật chi quang cũng nắm ở trong tay, nếu không phải Cốc Hư không muốn đem Đông Hoang cuốn vào, lúc này Đông Hoang cũng bị Cốc Hư luyện hóa trường khống. Bốn hoang dung hợp lại cùng nhau, Bắc Hoang thần linh cùng bên trong Hoang chư quốc cùng Nam Hoang nhân tộc toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, hướng phía Tây Hoang sinh linh giết chóc mà đi. Trận này chém giết, Tây Hoang chi chủ không có chút nào ngăn trở ý tứ, hắn trưởng khống cái này giết chóc quy tắc, theo giết chóc tiến hành, hắn lực lượng lại không ngừng tăng cường, thậm chí muốn phá vỡ tạo vật ràng buộc, cái này khiến hắn cực kỳ cao hứng, càng là sẽ không trở ngại bốn hoang cao thủ mổ giết. Tương đối Tây Hoang chi chủ cảm ngộ thiên địa quy tắc, Cốc Hư thì nhân cơ hội này đem bốn hoang bên trong Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ danh hiệu ghi chép ở phong thần bảng bên trong. Theo chiến tranh tiến hành, những này Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ không ngừng vỡ lạc, bọn hắn một tia chân linh đều tiến vào phong thần bảng bên trong, vì Cốc Hư sử dụng. Vì để cho phong thần bảng bên trong cao thủ bình yên tu luyện, Cốc Hư ở trong hư không xé rách một mảnh hư không, kiến tạo một cái Tử Tiêu Cung, cung điện bốn phía nổi lơ lửng vô tận tử khí, ngăn cản giết chóc chi lực cùng bốn hoang cao thủ rình mò cái này bên trong. Những này tử khí chính là công đức chi lực cùng bốn đại linh quang hợp nhất sinh ra lực lượng, có thể để phong thần bảng bên trong cao thủ mau sớm khôi phục thực lực. Cốc Hư âm thầm tính toán dưới, trận này đại chiến kết thúc về sau, Cốc Hư liền có thể dùng phong thần bảng thu nạp 365 tôn Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, cái này một chi cao thủ tụ tập cùng một chỗ, có thể nháy mắt phá vỡ bất kỳ một cái nào đại thế giới, cái này cũng chính là Cốc Hư thực lực lớn nhất. Cốc Hư xếp bằng ở Tử Tiêu cung phía trên, Đông Hoang tiểu thanh đế đi tới Tử Tiêu cung trước, cảm thụ cái này bên trong tràn ngập lực lượng, không khỏi cao giọng hỏi thăm về đến, đệ tử bái kiến sư tôn. Cốc Hư nhìn qua đến đây tiểu thanh đế, tự nhiên sẽ hiểu hắn là muốn làm gì, chỉ là giả vờ giả vịt mà hỏi dưới, ngươi đến đây cái này bên trong có chuyện gì? Ta trước mắt không cách nào rời đi cái này bên trong trở về Đông Hoang, nếu không bốn hoang cao thủ liền sẽ đem cái này bên trong triệt để phá hư. Tiểu thanh đế nhìn xem Cốc Hư, một mặt ủy khuất nói, sư phó, đệ tử đã tổ kiến Đông Hoang Thiên Đình, bắt đầu dùng nhân tộc tràn ngập thiên đình, nhưng là xiển giáo, thiệt giáo cùng Phật môn cao thủ đối Đông Hoang Thiên Đình hờ hững, thậm chí nói năng lỗ mãng, ba giáo một chút đệ tử càng là đối với thiên đình sự vụ can thiệp cùng chống cự, đệ tử bất đắc dĩ chỉ có thể hy vọng sư tôn tương trợ. Cốc Hư nhìn vẻ mặt sầu khổ tiểu thanh đế, không khỏi hỏi, thiên sư lão thu đâu? Lão thu lần trước bị trọng thương về sau, một mực tại Đông Hải một hòn đảo bên trên tiềm tu, không cách nào tương trợ. Tiểu thân đệ cũng không nghĩ lúc này bắt đầu dùng ác niệm lão thu, bởi vì Đông Hoàng chỉ còn lại có lão thu cùng sư phó của hắn Trường Kiếm là Hôn Nguyên cao thủ, hắn như thế nào dám dùng lão thu, nếu là bị nó trưởng không cùng kiềm chế, mình liền có khả năng trở thành khối lỗi, lập tức cũng chỉ có đến cái này bên trong hướng Cốc Hư cầu cứu. Cốc Hư nghe tới cái này bên trong, đối tiểu thanh đế cười nói, ta cái này bên trong có 10 cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, thậm chí còn có thật nhiều người đều là nửa bước tạo vật chủ, ngươi mang 12 cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ tiến về Đông Hoang, nghe theo ngươi điều khiển. Cốc Hư nói cái này bên trong, trên mặt liền lộ ra mỉm cười, chỉ 12 cái cường đại nhất Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ cười nói, Đông Hoang ba giáo bên trong cao thủ người mạnh nhất cũng bất quá là Đại La Kim Tiên đỉnh phong, nhân số không nhiều, ngươi có 12 người ủng hộ, lại thêm nhân tộc cao thủ, đủ để trấn áp lại bọn hắn, nếu như không tuân, ngươi liền phát động một trận thần chiến, suy yếu ba giáo thực lực, miễn cho thế lực của bọn hắn quá lớn, bây giờ ta muốn cùng ba hoàng tạo vật chủ đối chiến, không cách nào phân thân, cho nên chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Tiểu Thanh Đế nhìn thấy kia 12 cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, lập tức đại hỉ chi cực, nhìn qua Cốc Hư bài nói, đa tạ lao sư tương trợ. Tiểu Thanh Đế lúc này đã không có cùng Cốc Hư tranh hùng lòng tin, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên chỉnh hợp Đông Hoang, miễn cho cuốn vào cái này mấy hoang đại chiến, để cho mình không có phòng hộ chi lực, kỳ thật trong lòng của hắn càng hiểu, chỉ cần cái này bốn hoang quyết ra thắng bại, có một cái tạo vật chủ thắng được, Đông Hoang tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi. Cốc Hư nhìn xem Tiểu Thanh Đế, trên mặt lộ ra một tia cao thâm mặt chắc tiểu dung, ngươi là đệ tử của ta, ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể trưởng khống Đông Hoang, ngày sau nếu là ta thắng được, cái này trung ương đại thế giới tự nhiên cần một cái thiên đỉnh vì ta chấp trưởng một phương thế giới này trật tự, nếu là ta bại, ta cũng cần một cái thế lực tăng thêm ta quả cân, mà ngươi càng cần hơn một cái thế lực hộ thân, cho nên lần này nhất định phải nhanh giải quyết Đông Hoang sự tình. Cốc Hư đem lời nói minh bạch, Tiểu Thanh Đế cũng biết được trong đó lợi hại quan hệ, lập tức cao giọng nói, lão sư cứ yên tâm, đệ tử cái này liền ra tay độc ác chỉnh lý Đông Hoang. Tiểu Thanh Đế không người cáo từ thời điểm, Cốc Hư một sợi thần niệm chui vào Đông Hoang, tìm tới xếp bằng ở trên hải đảo ác niệm lão thu. Ngươi đến tìm ta làm cái gì? Muốn đem ta thu hồi đi a? Ác niệm nhìn xem Cốc Hư cái này một sợi thần niệm, lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ chán nản, từ khi biết được bản tôn hiền lành niệm dung hợp về sau, hắn liền có một loại bị ném bỏ cảm giác bị thất bại. Cốc Hư nhàn nhạt cười dưới, đứng tại ác niệm trước mặt nói, ngươi ta vốn là một thể, ngươi nếu là muốn trở về, tự nhiên trở về, nếu là không muốn, ta cũng vô pháp miễn cưỡng, đến đây chỉ là muốn nói cho ngươi, nhân tộc thế lực đang từ từ tăng cường, ta cũng đem bốn hoang hợp nhất, ngay tại đại chiến giảm bất các đại sinh linh lực lượng, nếu là ngươi nguyện ý giúp ta, liền thay ta tìm tới Thông Thiên đạo nhân kia một tôn Hỗn Nguyên phân thân cùng đạo tẩu Hồng Vân, nếu là không nguyện ý giúp ta, liền lưu tại cái này bên trong tu luyện, phòng bị ngoài ý muốn. Hừ. Ác niệm giống như là một cái quật cường hài tử, hừ lạnh một tiếng, liền lờ đi Cốc Hư. Cốc Hư cũng cười dưới, thân hình theo gió tan biến, ngồi ngay ngắn ở Tử Tiêu cung về sau. Cốc Hư nhìn qua hư không một bên khác bên trong Hoang Đại Đế, trong tay cầm khí vận kim quang, theo bên trong hoang cao thủ kịch chiến cùng vẫn lạc, bên trong hoang lực lượng không ngừng suy yếu xuống dưới, Cốc Hư luyện hóa khí vận kim quang tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, bên trong Hoang Đại Đế kia một nửa nguyên thần cũng bị không ngừng áp xúc, đối nó thân thể trưởng khống cũng càng ngày càng thuận lợi. Bên trong Hoang chi chủ lực lượng tăng cường cả người tộc thực lực, Nam Hoang nhân tộc từng bước tàn hơn bốn hoang chính phạt, cũng có thể tăng cường thực lực, Bắc Hoang chi chủ chạy quá nhanh, bản thân cầm tù tại thần cách bên trong. Nếu không nhân tộc lực lượng cùng số mệnh liền có thể hoàn toàn chúa tể một phương này. Nghĩ đến cái này bên trong, Cốc Hư đem Bắc Hoang chi chủ thần cách giữ tại trên bàn tay, hắn không thể dùng bản cổ phủ đem nó bổ ra, mà bây giờ chỉ có thể dẫn động bản cổ phủ lực lượng chậm rãi cắt cái này thần cách. Lập tức chỉ tay một cái, bản cổ phủ phiêu phủ ở thần cách phía trên, từng đạo phủ quang chém vào mà xuống, cái này thần cách lực lượng cũng một phần phần suy yếu. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 529, sát kiếp lên, chương 529, sát kiếp lên. Sách mới một kiếm kinh lôi đã truyền lên, bái cầu chư vị ủng hộ, cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử phiếu, cầu khuyết tán tuyên truyền. Sách mới chất lượng cùng số lượng từ đều có bảo hộ. Bàn cổ phủ từng đạo phủ quang rơi xuống, Bắc Hoang đại đế ngưng tụ thần cách bị một chút xíu mở ra, hóa thành từng sợi kim sắc khí tức, sau đó bị Cốc Hư từng chút hấp thu hết, hấp thu những này kim sắc khí tức về sau, Cốc Hư lực lượng cũng từng chút tăng cường. Đây là đối không gian cảm ngộ, tăng thêm chính Cốc Hư ngưng tụ thời gian thần cách, liền có thể đem thời không ngưng tụ một thể, trợ mình lĩnh hội tạo vật chủ huyền bí. Cốc Hư lĩnh hội những lực lượng này thời điểm, cũng đem bên trong hoàng chi chủ lực lượng triệt để khống chế trong tay, phiêu phủ ở trong hư không Tử Tiêu cung thực lực tử khí cũng càng ngày càng nặng, lơ lửng tại trong mây xanh, trở thành bốn hoang trên chiến trường một cái kỳ lạ cảnh tượng. Mà tại bốn hoang một bên khác, Tây Hoang chi chủ chỗ ở chính là một tòa cự đại màu đỏ thần điện, nổi lơ lửng vô số huyết sắc khí tức, cùng Cốc Hư Tử Tiêu cung hình thành tươi sáng đối so. Cốc Hư trưởng khống bên trong hoàng chi chủ ngược lại là điệu thấp rất nhiều, chỉ là từng tầng kim sắc sương mù, để người thấy không rõ không nói rõ. Cốc Hư ngồi ngay ngắn ở đứng giữa không trung, lơ lửng tại trên Tử Tiêu cung phong thần bảng bốn phía ngồi ngay thẳng từng tôn cao thủ. Những cao thủ này có là hình người, có là ba đầu sáu tay quái vật, cũng có mang cao 10.000 trượng tự linh, nhưng là mỗi một vị đều là khoảng cách Hỗn Nguyên cảnh giới cách xa một bước đại la kim tiên. Những người này bị Cốc Hư tại phong thần bảng viết lên danh tự về sau, một khi chiến tử sẽ xuất hiện tại trên phong thần bảng, những ngày qua luôn có cao thủ sẽ xuất hiện tại bốn phía. To lớn Tử Tiêu cung bốn phía đã ngồi xếp bằng hơn 100 cái đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ, những người này vốn cho là mình chiến tử, chỉ là gặp đến mình lại sinh ra đi qua, cũng đều là một mặt vui vẻ, sống sót sau hai nạn vui vẻ cũng không đoái hoài bị người nô dịch sự thật. Trên thực tế Cốc Hư cũng đối những người này làm ra hứa hẹn, đối bọn hắn cũng như đạo hữu, Tử Tiêu cung là mọi người tu luyện chỗ ở. Theo những người này đến cùng thực lực khôi phục, Tử Tiêu cung cũng không ngừng mở rộng, uy lực cũng không ngừng tăng cường. Một ngày này Cốc Hư đang tu luyện, đột nhiên hư không run lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới cái này bên trong, ánh mắt âm trầm nhìn xem đứng giữa không trung trôi nổi phong thần bảng cùng bốn phía ngồi xếp bằng cao thủ, càng là phẫn nộ vạn điểm. Cốc Hư cảm ứng được Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, không khỏi nở nụ cười, đứng dậy đi tới cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt. Không biết Thiên Tôn tới chuyện gì. Cốc Hư nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng cười dưới, ánh mắt rơi vào hơi có vẻ chật vật Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân về sau, thản nhiên nói, như hôm nay địa bốn hoang đại chiến, chắc hẳn Thiên Tôn cũng nhận rất nhiều kiếp nạn đi. Nghe tới cái này bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức giận dữ quát, ngươi cố ý nâng lên trận này sát kiếp, trận này chém giết, ngươi quang minh chính đại thu nạp những này đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ, mà lại trận này chém giết xuống tới, mặc kệ ai có thể trở thành tạo vật chủ, nhân tộc đều sẽ trở thành trung ương đại thế giới chúa tể, chỉ là ngươi làm như thế, không sợ gây nên thiên đạo sát kiếp à? Cốc Hư cũng không tức giận, chỉ tay một cái, một đạo quang hoa hiển lộ mà ra, hóa thành một cái bồ đoàn, rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ. Thiên địa vốn nên có sát kiếp, nếu không thiên đạo không hiện, đây là tuân theo thiên đạo, bần đạo chưa từng có, lại là có công. Nghe tới Cốc Hư phen này lý do thoái thác, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tức giận vạn điểm, nhưng cũng tràn đầy bất đắc dĩ, bây giờ bốn hoang tranh đấu, quả nhiên là sát kiếp vô lượng, liền ngay cả hắn cũng bị mấy cái Hỗn Nguyên cao thủ truy sát, nếu không phải thần thông vô lượng, lúc này sợ cũng muốn bị trấn áp hoặc là trực tiếp vẫn lạc. Cốc Hư nhìn xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn, cười dưới nói, ngươi xiển giáo đạo thống tại Đông Hoang, bình yên vô sự, ngươi cần gì phải lo lắng, nếu là lo lắng tự thân, đều có thể nhập ta cái này phong thần bảng, vô lượng kiếp về sau, có lẽ còn có thể thoát thân cơ hội, nếu là hiện tại, tất nhiên đào thoát không được, kia Tây Hoang chi chủ tu luyện chính là sát kiếp, muốn tiến thêm một bước, tất nhiên muốn chém giết vô lượng cao thủ, nhất là các ngươi những này hôn nguyên cảnh giới cường giả, thậm chí còn có ta, không bằng tới ta cái này bên trong, cũng tốt đào thoát." Cốc Hư cười nói, "Trận này sát kiếp cùng loại trong Hồng Hoang Long Hán sơ kiếp, chỉ cần trận này kiếp nạn qua đi, bốn hoang hợp nhất, chủng tộc mạnh mẽ liền sẽ biến mất, nhỏ yếu nhân tộc liền sẽ hiện lộ ra hưng thịnh hình dạng, mình đáp ứng bản cổ cùng Hồng Quân nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành, nhân tộc hưng thịnh, mình đạt được nhân tộc khí vận, liền có thể phá vỡ tạo vật chủ ràng buộc, thành tựu cảnh giới càng cao hơn. Chỉ là trận này kiếp nạn bên trong mặc dù là mình nhấc lên, nhưng cũng là trung ương đại thế giới càng ngày càng hoàn thiện thiên đạo hiện hiện thôi động trận này biến cố. Mình lấy lực lượng che giấu Nam Hoang cùng Đông Hoang, không có để bọn hắn cuốn vào, nhưng là một khi nơi này giết chóc đến cảnh giới nhất định, Đông Hoang cùng Nam Hoang cũng liền không che giấu được, tất nhiên muốn tại trận này giết chóc bên trong đi một lần. Chẳng qua hiện nay Nam Hoang nhân tộc đã có đại lượng cao thủ cuốn vào, đến lúc đó cũng có thể ứng đối, nhất là giết chóc đến cực hạn, cao thủ giết hết, chủng tộc mạnh mẽ biến mất, nhân tộc tại trận này giết chóc bên trong ngược lại có thể thu hoạch được đại lượng khí vận. Cốc Hư tự nhiên có tính toán của mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn hãm sâu trận này sát kiếp bên trong, hữu tâm thoát kiếp, lại khó mà thành công, chỉ có thể đi tới Cốc Hư cái này bên trong, hy vọng có thể đạt được che chở, miễn cho cũng muốn nhập kiếp nạn này bên trong. Cốc Hư nhìn xem cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn, đối nó hiện tại khốn cảnh tự nhiên sáng tỏ, lập tức liền cười dưới, Thiên Tôn đã đến chỗ này, chính là không ra, chỉ là phong thần bảng bên trên cần phải lưu ngươi một tên, nếu không không gạt được này thiên đạo chi lực. Mơ tưởng. Nghe nói Cốc Hư để cho mình bên trên phong thần bảng, lập tức giận dữ, hắn làm sao không biết được một khi bên trên phong thần bảng, vậy coi như rốt cuộc chạy thoát không được, thật bị cái này Cốc Hư trô bắt giữ. Cái kia Thiên Tôn chờ đợi này thiên đạo sát kiếp chính là, bần đạo tự thân cũng muốn đi một lần, như bù không được kia Tây Hoang chi chủ, tất nhiên cũng là nó chứng đạo chi cầu thang. Thiên đạo vô tình, vạn vật vi số cầu, người ta tại thiên đạo phía dưới, tự nhiên không có gì khác biệt. Cốc Hư cười hắc hắc nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng ngưng nhưng, biết được Cốc Hư mấy lời nói này không có sai lầm, hắn tính toán vô song, thế nhưng là tại cái này bốn hoang hợp nhất sát kiếp bên trong hay là đi không thoát. Nguyên Thủy Thiên Tôn suy nghĩ thời điểm, phong thần bảng bên trên côn bằng nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm, một mặt cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể hắn cũng tới một lần, lập tức cười hắc hắc nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn, đi lên đi một lần đi, bây giờ cái này Cốc Hư tiểu tặc thế lớn, chúng ta không thể không tử, mà lại kia Tây Hoang chi chủ muốn chứng sát kiếp, tất nhiên muốn giết chóc hôn nguyên cao thủ, chính là Cốc Hư tiểu tặc cũng không dám đem những cái kia hôn nguyên cao thủ viết lên bảng danh sách, chính là sợ cùng kia Tây Hoang chi chủ xung đột trực tiếp. Mà lại thiên đạo muốn thành hình, tất nhiên muốn hủy diệt ngũ hoang pháp tắc, phong thần bảng chính là duy nhất có thể tránh kiếp nạn thần vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe tới nơi này thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ vào Cốc Hư nói, nếu các ngươi nói, phản phất cái này bên trong hoàng chi chủ không có uy hiếp chút nào, nếu là như vậy, kia bên trong hoàng chi chủ sợ cũng hỏng bét kiếp nạn, trung ương ngũ hoàng, ngươi Cốc Hư nắm giữ bốn hoàng không thành. Ha ha, tự nhiên là Thiên Tôn, ngươi như đến phong thần bảng, liền thành cái này bảng danh sách bên trong bốn đại thần chủ đứng đầu, trăm ngàn vạn năm sau, tự nhiên nhưng thoát kiếp, ta muốn tập hợp bốn hoàng chi lực cùng cái này phong thần bảng lực lượng cùng Tây Hoàng chi chủ nhất quyết tư hùng, tất nhiên thiếu không được các ngươi tương trợ, nếu ngươi không vào cái này bảng, Tây Hoàng chi chủ giết chóc phía dưới, ta cũng bảo vệ không ngừng. Cốc Hư bây giờ chính là muốn cùng Tây Hoàng chi chủ giành giật từng giây tăng cường thực lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng náo náo, hận hận nhìn xuống phía dưới chém giết, chỉ tay một cái, một vòng linh quang nhập cái này phong thần bảng, chỉ là hắn lực lượng chính là toàn thịnh, nếu là muốn tránh thoát phong thần bảng, cũng cần Cốc Hư toàn lực chấn áp, chỉ là kể từ đó, ngược lại lãng phí lực lượng, cho nên Cốc Hư cũng không bắt buộc, phải một hôn nguyên cao thủ chi lực, phong thần bảng lực lượng liền sẽ tăng nhiều. Cùng lúc đó, Đông Hoang Thông Thiên ở trên đảo, Trường Kiếm ngồi ngay ngắn ở hòn đảo đỉnh cao nhất bên trên, bên người thì ngồi ngay thẳng Thông Thiên đạo nhân. Hai người ngồi đối diện nhau, Thông Thiên giáo chủ cười nói, Trường Kiếm đạo hữu, thiên đạo hiện hiện, tất nhiên muốn hủy diệt bốn hoang pháp tắc cùng tạo vật chủ, thiên địa này phía dưới, bất luận cái gì sinh linh đều không thể tránh né, ta đã dùng phân thân của mình đi Tây Hoang, xem như tránh thoát một kiếp nạn này, chỉ là bây giờ chỉ có tu vi, không có mảy may pháp lực, sợ là không cách nào trợ giúp đạo hữu vượt qua kiếp nạn. Bất quá thiên đạo sát kiếp dưới tự nhiên có một chút hy vọng sống, mà bây giờ một chút hy vọng sống chính là cái kia phong thần bảng, hoặc là đạo hữu cũng có thể tế luyện một tôn hôn nguyên phân thân, bỏ qua một thân tu vi, giữ lại cảnh giới chờ đợi sát kiếp qua đi. Trường Kiếm nhìn xuống Thông Thiên giáo chủ, trên mặt có chút ngưng trọng nói, sát kiếp a. Không nghĩ tới đạo hữu nói vậy mà thật ứng nghiệm. Trường Kiếm lời nói gây nên Thông Thiên giáo chủ cảm khái, nhìn qua bầu trời xa xăm thở dài một tiếng nói, đúng vậy à, hồng hoang thế giới bên trong ta kinh lịch mấy cái sát kiếp, lại tại cuối cùng một kiếp bên trong hỏng bét kiếp nạn, đi tới một phương thế giới này về sau, ta liền tìm tới nhất có khí vận Cốc Hư, mượn nhờ nó trên thân khí vận, nương tụ hôn nguyên cảnh giới phân thân, lại tại cái này đông hoang bỏ qua tất cả pháp lực, chỉ có một cái hôn nguyên cảnh giới chờ đợi sát kiếp. Cũng may có đạo huynh chỉ điểm, để ta thu lấy kia Cốc Hư ác nghiệm, bây giờ cũng có thể mượn nhờ cái này một phần sư đồ chi danh, chiếm một cái phong thần bảng danh lệch. Trường Kiếm nói thời điểm, một sợi chân linh bay thẳng ra ngoài. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 530, tạo vật chủ, chương 530, tạo vật chủ. Sách mới một kiếm kinh lôi đã truyền lên, tiên hiệp tác phẩm tâm huyết, sách mới giai đoạn, cần mọi người cất giữ, đề cử cùng điểm kích cùng ủng hộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn một điểm chân linh nhập phong thần bảng bên trong, cũng không có cái gì do dự, ngồi ngay ngắn ở phong thần bảng bên trên, an tâm tu luyện, nếu là Cốc Hư tại cùng Tây Hoang chi chủ thất bại, trở thành trung ương đại thế giới chi chủ, như vậy cái này phong thần bảng liền sẽ bị Tây Hoang chi chủ đoạt được, hắn cũng liền thật muốn bị vây ở cái này phong thần bảng. Nếu là Cốc Hư thủ thắng dựa theo ước định, hắn có cơ hội chạy thoát, cho nên lúc này cũng liền hy vọng cái này Cốc Hư thực lực càng mạnh càng tốt, mặc dù hắn đối Cốc Hư cũng không phải quá mức tin tưởng, nhưng luôn có một chút hy vọng sống. Ngay lúc này, Trường Kiếm một điểm chân long thẳng đến cái này phong thần bảng mà đến, Cốc Hư nhìn thấy cái này chân linh, không khỏi cười lên ha hả, vỗ tay nói, phong thần bảng bốn đại hôn nguyên cao thủ đủ vậy. Cốc Hư trong tiếng cười lớn, trường kiếm thân ảnh từ phong thần bảng bên trên hiện hiện ra, đối Cốc Hư nói, ngươi ta có sư đồ chi danh, ba cái nguyên hội về sau, để ta cách bảng như thế nào? Tự nhiên, được đạo hữu tương trợ, ta cái này phong thần bảng liền có 4 tôn hỗn nguyên cao thủ, đủ để giúp ta trấn áp khí vận, giúp ta hợp thiên đạo, chứng tạo vật. Cốc Hư trong lòng vui vẻ, những ngày qua hắn đã đụng chạm đến tạo vật chủ cảnh giới, chỉ là lo lắng Tây Hoang chi chủ sẽ thừa cơ đánh lén chính mình. Bây giờ có những cao thủ này, đủ để thay mình ngăn cản một hồi, lập tức chỉ tay một cái phong thần bảng, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trường Kiếm Chân Nhân, Côn Bằng cùng Sivu đều hiện hiện mà ra, xếp bằng ở Cốc Hư quanh thân. Cốc Hư nhẹ nhàng điểm một cái, Nam Hoang Bất Diệt Kim Quang, Đông Hoang Tạo Hóa Chi Quang, Bắc Hoang Không Gian Thần Cách cùng bên trong Hoang Khí Vận Kim Quang hiện lộ mà ra, bốn người này lập tức ngồi ngay ngắn ở bốn phía, trợ giúp Cốc Hư cùng nhau lĩnh hội. Mà tại tìm hiểu tới trình bên trong, bốn người thực lực cũng nhận được tăng lên, tại Cốc Hư lĩnh hội thời điểm, Đông Hoang chỗ sâu luân hồi chi địa, Quế Hoa Đại Thánh thì đem bên trong Hoang Đại Đế lực lượng cùng Đông Hoang luân hồi chi lực ra chỉ mà tới. Cốc Hư bằng vào năm tôn hôn nguyên cao thủ lực lượng, không ngừng cảm ngộ thiên địa lực lượng, trong lúc nhất thời giữa thiên địa tràn ngập kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực lập tức phun trào bắt đầu, toàn bộ dung nhập Cốc Hư thể nội, kia bốn đại kim quang cũng tràn vào Cốc Hư trong thân thể, Tử Tiêu cung liên tục tăng lên, Cốc Hư đem tất cả tâm thần đều dung nhập đứng giữa không trung, tìm kiếm ngay tại thành hình thiên đạo. Chỉ có thiên đạo dưới tạo vật chủ mới là vĩnh hằng bất diệt cường giả, mà năm đại tạo vật cao thủ thành tựu tạo vật chủ, chỉ là tại riêng phần mình quy hoạch pháp tắc dưới thành hình, chỉ cần bọn hắn thế giới nói hủy diệt, bọn hắn cũng liền chú định hủy diệt. Mà một cái thiên đạo lực lượng lại là vĩnh hằng bất diệt, nhất là Cốc Hư còn nắm giữ lấy Hồng Hoang đại thế giới nói, hoàn toàn có thể đi theo này thiên đạo chi lực, tìm kiếm được đại đạo, chân chính vĩnh hằng bất hủ. Cốc Hư từng chút cảm ngộ trung ương đại thế giới ngay tại thành hình đại đạo, non nớt thiên đạo cũng không có quá lớn bài xích, đầu này thiên đạo chi lực bị Cốc Hư cẩn thận dẫn vào thể nội, một chút xíu cải tạo nguyên thần của mình. Phình một tiếng, Cốc Hư nhục thân trực tiếp vỡ nát, nguyên thần phun trào mà ra, xếp bằng ở trong Tử Tiêu cung, há miệng hút vào, đem bốn đạo linh quang dung nhập trong nguyên thần, trong lúc nhất thời nguyên thần kim quang 10,000 trượng, cùng thiên đạo kêu gọi lẫn nhau, uy năng liên tục tăng lên. Ngay lúc này, Tây Hoang chi chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong miệng thét dài bắt đầu, giỏi tính toán, ngươi nghĩ tại thiên đạo dưới chứng thành tạo vật chủ, đây là muốn chiếm trước tiên cơ. Tây Hoang chi chủ gào thét thời điểm, quanh thân vô tận sát cơ phun trào mà đến, đem toàn bộ Tử Tiêu cung đều bao phủ. Cốc Hư ngay tại thời khắc mấu chốt, lập tức trong miệng vừa kêu, phong thần bảng bên trong đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ hướng phía bốn phía đánh tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn người càng là kết thành đại trận ngăn cản bắt đầu. Một tiếng ầm vang, mấy chục cái đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ bị Tây Hoang chi chủ một quyền đập chết, Tử Tiêu cung cũng bị đánh nát một nửa. Bất quá những này đại La Kim Tiên đỉnh phong chân linh từ phong thần bảng bên trong hiện hiện mà ra, sau đó thôn phệ giữa thiên địa lực lượng lần nữa đánh tới. 365 tôn đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ che giả mang mọc đánh thẳng vào, bốn đại hỗn nguyên cao thủ cũng đem hết khả năng trùng sát lấy, từng chút chỉ trệ Tây Hoang chi chủ bước chân, để Cốc Hư có thể tốt hơn cảm ngộ thiên địa này lực lượng. Ầm. Toàn bộ Tử Tiêu cung bị Tây Hoang chi chủ một quyền đạp nát về sau, phong thần bảng bên trên chư thần cũng bị một kiếm chém giết hầu như không còn, chân linh tuân ra thời điểm, cũng đã không có bao nhiêu lực lượng. Bốn đại hỗn nguyên cao thủ cũng bị một quyền đánh bay ra ngoài. Tây Hoang chi chủ bước ra một bước, chập chỉ thành kiếm, điểm kích tại Cốc Hư mi tâm bên trên. Ngay lúc này, Cốc Hư hai mắt đột nhiên vừa mở, bản cổ phủ từ hư không rơi xuống, khống chế bên trong Hoang chi chủ tay cầm bản cổ phủ, đột nhiên chém vào mà xuống, một nguồn sức mạnh hủy diệt càn quét thiên địa, toàn bộ Tử Tiêu cung bị một kích này mà hủy, phía dưới mấy chục ngàn dặm bầu trời nháy mắt hủy diệt, Tây Hoang chi chủ dưới một kích này, toàn thân run lên, nhục thân bên trên xuất hiện từng cái khe hở, trên mặt hiện lộ ra ngập trời chi nộ, há miệng hút vào, giữa thiên địa giết chóc chi. Lực toàn bộ tràn vào trong người hắn, nhanh chóng khôi phục trên thân khe hở. Giống. Ngay lúc này, Cốc Hư thét dài một tiếng, nguyên thần hóa thành một đạo linh quang tràn vào đứng giữa không trung, cùng kia trong hư không mênh mông thiên đạo hợp nhất mấy mắt, thiên đạo chi lực phóng đại, mà Cốc Hư nguyên thần cũng triệt để lạc ấn thiên đạo lực lượng, bước vào tạo vật chủ lực lượng. Bước vào tạo vật chủ nháy mắt, toàn bộ thiên địa đắc lực lượng toàn bộ tràn vào Cốc Hư trong nguyên thần, mượn cùng thiên đạo cảm ứng, Cốc Hư một chỉ điểm ra, điểm tại Tây Hoang chi chủ mi tâm. Bịch một tiếng, Tây Hoang bên trong nguyên thần trực tiếp bị đánh tan, vừa mới bị bản cổ phủ chém nát nguyên thần cũng không còn cách nào khôi phục, một đạo màu xám sắt lục chi khí từ vỡ vụn nguyên thần bên trong tràn vào ra. Cốc Hư một tay một chảo, đem cái này màu xám sắt lục chi khí nắm trong tay, chỉ là Tây Hoang bên trong liều chết phản kích, một trường khắc ở Cốc Hư trên thân, đem hộ thân bốn đạo tạo vật chi quang trực tiếp đánh nát, Cốc Hư cũng bị một kích đánh bay ra ngoài, chỉ là Tây Hoang bên trong ánh sáng giết chóc cũng bị trực tiếp rút ra, giữ tại trên bàn tay. Tây Hoang bên trong đứng giữa không trung, nhìn qua Cốc Hư, trên mặt tuôn ra vô tận phẫn nộ, một cỗ giết chóc chi lực hội tụ tại trên người mình, bốn hoang vô tận sinh linh giết chóc chi lực tràn vào bên trong, Tây Hoang bên trong lực lượng cũng đến cực hạn. Cốc Hư mọc ra một ngụm trọc khí, vừa sải bước qua hư không, đi tới cái này Tây Hoang chi chủ trước mặt, lạnh lùng nói, "Thiên đạo hiển nhất định phải chém giết các ngươi những này cắt đứt trung ương đại thế giới tạo vật chủ, đây là thiên đạo tất nhiên xu thế, không ai có thể ngăn cản." Cốc Hư lạnh lùng nói, một tay nhấn một cái, Tây Hoang chi chủ nhìn qua hư không, thân hình chậm rãi hóa thành từng đạo quang hoa, dung nhập đứng giữa không trung. Đến lúc này, trung ương đại thế giới chỉ còn lại có Cốc Hư một cái thiên đạo tạo vật chủ, bốn hoang bên trong giết chóc kế tiếp theo tiến hành tiếp, nhưng là cũng hướng phía thống nhất xu thế mà đi. Lúc này Cốc Hư cũng rốt cục có thể yên tâm đem Nam Hoang từng chút giải phóng ra, đại lượng nhân tộc tràn vào chiến trường, Đông Hoang cao thủ cũng chậm chậm dung nhập trận này trong chém giết. Cốc Hư nhìn phía dưới chém giết, cũng không nói nữa, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem trận này giết chóc chờ đợi sát kiếp quá khứ. Chưa xong đợi tiếp theo. Chương 531, cất bước thế giới mới, chương 531, cất bước thế giới mới. Sách mới một kiếm kinh lôi cầu ủng hộ, cầu cất giữ, cầu phiếu để cử phiếu. Cốc Hư ngồi ngay ngắn Tử Tiêu cung bên trên, nhìn phía dưới chém giết, dần dần lộ ra vô vị, thân hình thoát một cái, đi tới Nam Hoang một người bình thường tộc trại bên trong, nhìn qua một người mặc cái yếm, ngồi tại nham thạch bên trên chơi đùa hài tử, nhẹ nhàng cười nói, "Hồng Vân đạo hữu, mời lên phong thần bảng đi." Tiểu hài tử này nhìn qua trong hư không Cốc Hư, trên mặt lộ ra một chút tức giận, ngửa đầu hung hăng nói, "Nhất định phải như thế à?" Cốc Hư nhẹ nhàng lắc đầu, "Thiên đạo muốn nặng đắp một phương thế giới này, bất kỳ người nào đều chạy không thoát, người ta đều tại thiên đạo phía dưới, không đi không được một lần, nếu không nhập phong thần bảng, thiên đạo vô tình phía dưới, đạo hữu sợ là ngay cả sâu kiến cũng không làm được." Hồng Vân nghe tới Cốc Hư lời nói, thở dài một tiếng, một đạo chân linh nhập cái này phong thần bảng, đem cái này Hồng Vân thu nhập phong thần bảng về sau, Cốc Hư đẩy ra trước mặt hư không, đi tới Đông Hoàng, nhìn qua xếp bằng ở trong biển rộng ở giữa ác nghiệm, nhẹ nhàng thở dài, "Trở về đi. Người ta muốn rời khỏi cái này bên trong, ở bên ngoài ngốc lâu, cũng nên về nhà. Cho dù trở về, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi." Ác nghiệm nhìn xem Cốc Hư, một mặt phẫn nộ bộ dáng, thân hình chậm rãi hóa thành một đạo linh quang chui vào Cốc Hư thể nội, mà trên đại dương bao la chỉ còn lại có một đầu to lớn kim sắc cá trạch, vắt ngang trên biển cả, tựa như kim thiết đúc thành. Cốc Hư đưa tay chộp một cái, đầu này bị cô đọng đến cực hạn cá trạch lay động thân thể, hóa thành một cái kim sắc vòng tay, quấn quanh ở Cốc Hư trên cổ tay, quang hoa nội liễm biến mất không thấy gì nữa. "Tiểu vương bái kiến thượng thần." "Tiểu thần bái kiến thánh nhân." "Tiểu thần bái kiến thượng thần." "Tiểu thần bái kiến thần chủ." Tứ Hải Long Vương tại Cốc Hư đến thời điểm, từ trong biển rộng chui ra, đối Cốc Hư cao giọng bài nói, bọn hắn không phải Hỗn Nguyên cao thủ, cũng bởi vì tổ long ứng kiếp, để long tộc né qua cái này một nạn, nhưng là cũng kinh hồn táng đảm, không biết Cốc Hư sẽ đối bọn hắn thế nào, nếu là cũng làm cho bọn hắn bên trên phong thần bảng, vậy liền không xong. Cốc Hư nhìn qua cái này bốn đầu Long Vương, thản nhiên nói, riêng phần mình đưa về Hải Dương đi, Long tộc thống ngự tứ hải, tuân theo thiên đạo. Tổ Long nên kiếp, các ngươi không cần lo lắng, chỉ là ngày sau muốn phụ trợ nhân tộc, nếu là có họa loạn chi tâm, chớ trách ta bất tiện. Đa tạ thượng thần. Bốn người cùng kêu lên quát, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vui mừng, có thể trốn qua một kiếp, so bất cứ chuyện gì đều để bọn hắn vui vẻ. Cốc Hư nói thời điểm, một điểm linh quang tản mát mà xuống, để tứ hải Long Vương trở lại trong nước, sau đó đi tới Đông Hoang Thanh Đế cung phía trên, lúc này tiểu Thanh Đế nhìn qua Cốc Hư, không người bái nói, mời lão sư thủ phủ. Cốc Hư nhìn qua quỳ lạy trên mặt đất tiểu Thanh Đế, đưa tay vớt ve đỉnh đầu, một đạo linh quang chui vào nó thể nội, nhàn nhạt cười nói, tiên nhân phủ đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh, hôm nay ta liền thụ ngươi trưởng quản Ngũ Hoang Đại Đế chi trách, thống ngự thiên địa bốn phương chi lực. Đa tạ lão sư. Tiểu Thanh Đế cao giọng bài nói, trên mặt lộ ra vẻ kích động, cảm thụ hướng trên đỉnh đầu trôi nổi linh quang, càng phát ra kinh hỉ. Cốc Hư phất tay quét qua, toàn bộ thiên địa run lên, khí vận kim quang vận chuyển bên trong, hóa thành 33 tầng trời, tập hợp giữa thiên địa vương triều khí vận. Tạo hóa kim quang huy sái bên trong, đem 33 tầng trời hóa thành động thiên phúc địa, bất diệt kim quang ngưng tụ thiên địa chi luân, ổn định thiên địa trật tự, Bắc Hoang thần cách chi lực đem thiên địa trật tự dung nhập thiên địa thần linh trong lòng, ổn định thiên đỉnh. Sau khi làm xong, Cốc Hư đưa tay một dương, phong thần bảng chui vào thiên đỉnh phía trên, thân hình thoát một cái, đi tới Nam Hoang phía trên, nhìn qua Thần Nông đại đế, Hiên Viên đại đế cùng Phục Hy đại đế cười nói, mời ba vị đại đế tọa trấn thiên đỉnh, phụ trợ nhân loại thịnh vượng, có phong thần bảng che chở, ba vị đủ để tránh né thiên đạo chi phạt. Đạo hữu phải đi nơi nào? Hiên Viên đại đế cười hỏi, ánh mắt mang theo một tia khó có thể lý giải được nghi hoặc. Phục Hy đại đế thì cười rồi nói, đạo hữu muốn rời khỏi cái này một giới a. Không sai, thành tựu thiên đạo thời điểm, mới hiểu thiên đạo 3.0000 ngưng đại đạo, 3000 đại thế giới bên trong chỉ có một cái đại đạo, ta muốn đi đại đạo thế giới nhìn một chút. Hồng Quân lão tổ, ban cổ đại thần cùng thái thượng đạo nhân đều đã rời đi, bọn hắn là thừa dịp Hồng Hoang thiên đạo hủy diệt thời điểm, thừa cơ rời đi, ta lưu tại giới này cũng là vô vị, đi gặp một lần cũng tốt, mà lại cùng phương này thiên đạo hoàn toàn thành hình, ta liền không thể rời đi. Cốc Hư lời nói âm thanh bên trong ba người thần sắc khác nhau, Hiên Viên đại đế cùng Thần Nông đại đế còn đợi ngôn ngữ thời điểm, Phục Hy đại đế cười rồi nói, đại đạo vô tình, ta cùng đứng giữa không trung tham gia diễn thiên đạo, làm người tộc tìm kiếm một chút hy vọng sống, lại tìm được kia đại đạo vết tích, liền đưa tặng cùng ngươi. Phục Hy đại đế cười nói thời điểm, đem một vòng quang hoa bắn vào Cốc Hư trong nguyên thần, Cốc Hư cảm thụ cái này một cỗ lực lượng, không người cười rồi nói, đa tạ. Cốc Hư nói thời điểm, một tay khẽ trống, thân hình biến mất tại nguyên chỗ, đứng tại sâu trong hư không, nhìn xem trước mặt chậm rãi thành hình thiên đạo chi lực, không khỏi cười nói, ngươi còn chưa thành hình, nếu là cùng ta đối địch, sợ là một điểm linh tính liền muốn bị đánh tan, không bằng thả ta rời đi. Này thiên đạo bên trong chậm rãi hiện lộ ra một cái lao giả bộ dáng, đối Cốc Hư lạnh lùng nói, vùng thế giới này cần hợp đạo người, nếu không thiên đạo không hiện, một phương thế giới này mặc nhiên không viên mãn, không viên mãn, thế giới cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Tự có người hợp đạo, vùng thế giới này bên trong còn có một tôn Hỗn Nguyên cao thủ, đủ để hợp thiên đạo. Đại đạo 50, độn đi một, ta chính là kia một, ngươi cần gì phải ngăn cản? Cốc Hư nói thời điểm, đưa tay chộp một cái, ngồi ngay ngắn ở Thông Thiên hòn đảo chỗ sâu Thông Thiên đạo nhân trực tiếp xuất hiện tại trước mặt. Cốc Hư cười nói, Thông Thiên đạo hữu, ta đưa ngươi một phần cơ duyên to lớn, cùng thiên đạo hợp, thành tựu vô cực đại đạo. Thông Thiên đạo nhân nhìn cái này Cốc Hư, lại nhìn xuống kia hiện hiện thiên đạo, sắc mặt lập tức cười khổ, thì ra là thế, thì ra là thế à. Không nghĩ tới ngươi lại có như vậy tính toán, ngược lại thật sự là đáng ghét. Ngược lại thật sự là đáng ghét ta. Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, Hồng Quân cùng bản cổ đại thần đi nơi nào? Thông Thiên đạo nhân nói thời điểm, thiên đạo chi lực trực tiếp cuốn chặt lấy Thông Thiên giáo chủ, theo Thông Thiên giáo chủ cùng thiên đạo tương hợp thời điểm, Thông Thiên đạo nhân trên mặt sướng vui giận buồn chậm rãi tiêu tán, ánh mắt lộ ra một tia uy áp, toàn thân bên trong khí tức cũng không ngừng tăng vọt. Đạo hữu đem thiên địa khí vận cùng bất diệt chi lực dung nhập nhân tộc bên trong, ngược lại là nhọc lòng, chỉ là đạo hữu pháp này chính là hành vi nghịch thiên, cần phải làm ra một chút đền bù. Thông Thiên đạo nhân nhìn qua Cốc Hư thản nhiên nói, ngữ khí lạnh lẽo, tựa như thiên đạo. Ha ha, đã có đền bù, thiên đạo thành hình, lại tìm được chứng đạo người, chính là cần vô tận nguyên hội, bây giờ ta tăng tốc thời gian, lại cho ngươi chứng đạo, phần này nhân quả đầy đủ hoàn lại. Bần đạo đi vậy. Cốc Hư đưa tay run lên, trực tiếp phá vỡ trước mặt hư không, trong lúc nhất thời quang hoa 10.000 trượng bên trong một cái cự đại không gian thông đạo hiện lộ mà ra. Nhìn qua một phương này thông đạo, Cốc Hư cất bước đi vào. Chưa xong đợi tiếp theo. Hoàn thành cùng một chút cảm khái, mọi người có thể nhìn xem. Tây Du Trường Sinh chú hoàn tất, đối với quyển sách này, Đại Mộng Khóc có chút đáng tiếc, cũng có chút cảm khái. Đại Mộng Khóc từ viết sách bắt đầu, viết chính là liên quan tới Tây Du lịch một loại văn, đầu tiên là sống lại Tây Du lịch chi đại đường hoàng tộc, sau đó là bái sư bắt giới thiên bổng nguyên soái lại đến hiện tại Tây Du Trường Sinh chú. Viết sống lại Tây Du lịch chi đại đường hoàng tộc thời điểm, vừa mới lên lớn 1, từ trường cấp 3 thời điểm tiếp xúc văn học mạng về sau, liền say mê internet văn học, tăng thêm lên đại học có thời gian, liền nghĩ nâng bút viết một vài thứ. Vừa mới bắt đầu thời điểm gõ chữ mã rất chậm, một ngày chỉ có thể mã ra một lượng ngàn chữ, tăng thêm còn phải đi học, bảo trì 2 canh hoặc là canh 3, thường thường trốn học cùng muốn thức đêm viết, viết hành văn cũng rất non nớt, nhưng lại rất hưng phấn, mỗi viết xong một chương đều muốn cao hứng thật lâu, khi đó không có chính là nghĩ viết đồ vật, không có cân nhắc những chuyện khác. Viết xong sống lại Tây Du lịch chi đại đường hoàng tộc thời điểm, muốn đổi cái đề tài, liền viết thần hồn thành tiên quyển sách này viết 300.000 chữ, lòng tin tràn đầy, bất quá đô thị văn nắm giữ không tốt, 300.000 chữ thời điểm nhận đau thải giám. Về sau lại trở về đến Tây Du lịch loại tiểu thuyết, đây chính là cuốn thứ 3 bái sư bát giới, quyển sách này thành tích xem như không sai, gõ chữ tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ là lúc kia, không nghĩ dựa theo Hồng Hoang văn sáo lộ viết, cho nên bái sư bát giới nói là Tây Du lịch Hồng Hoang văn, kỳ thật càng nhiều giống như là tiên hiệp văn, chỉ là bối cảnh cùng thế giới là Tây Du lịch thế giới. Bái sư bát giới hoàn tất có chút vội vàng, bởi vì Đại Mộng phát hiện viết đến đằng sau, cũng chỉ có thể là truyền thống Hồng Hoang văn, lúc kia, có chút trẻ tuổi nóng tính đi, vội vàng hoàn tất bản này thành tích không sai văn. Bái sư bát giới về sau, nâng bút viết dùng võ chu tiên quyển sách này cũng là Tây Du lịch bối cảnh, một cái bị cự linh thần giết chết thôn trang thiếu niên, một đường tu luyện võ đạo, đi tìm cự linh thần cùng thiên đình báo thù cố sự, cấu tứ cùng ý nghĩ cũng không tệ, bất quá thành tích thảm đạm, không có kiên trì nổi. Sau đó viết chính là thiên bồng nguyên xoáy một cái xem như Tây Du lịch, cũng không phải Hồng Hoang sáo lộ văn, Đại Mộng luôn nghĩ viết ra ý mới, lại thoát ly không được Tây Du lịch ràng buộc, tăng thêm viết thiên bồng nguyên xoáy hậu kỳ thời điểm, Đại Mộng tốt nghiệp bắt đầu phần thứ nhất làm việc, vừa tiến vào xã hội, rất nhiều chuyện đều tại tiếp xúc cùng thích ứng, làm sự tình lộ ra rất non nớt, cho nên thiên bồng nguyên xoáy kéo dài, đổi mới cũng không góp sức, chỉ có thể chậm rãi hoàn. Tất viết xong thiên bồng nguyên xoáy về sau, Đại Mộng tưởng muốn nhờ Tây Du lịch bối cảnh cùng nhân vật, viết một cái không giống tiên hiệp văn, chậm rãi cải tạo, đây chính là Tây Du Trường Sinh chú. Chỉ là Tây Du Trường Sinh chú tiền kỳ có đầy đủ tồn cảo, cũng có thời gian đi suy nghĩ, về sau Đại Mộng vội vàng làm việc, cũng tại chuẩn bị lấy nhân sinh của mình đại sự, rất nhiều chuyện xoắn xuýt cùng một chỗ, muốn viết ra ý mới, lại không có hoàn toàn thoát ly Tây Du lịch, phát hiện đằng sau càng viết càng lệch, rời bỏ mình dự tính ban đầu, kỳ thật Tây Du Trường Sinh chú đi một cái thế giới khác thời điểm, ở giữa hẳn là có một cái quá độ, nhân vật chính lúc đầu gia nhập Thái Tuế chính là một cái manh mối, Thái Tuế cùng Thiên Đình tồn tại chính là vì tiến vào một cái thế giới khác, nhân vật chính lại bởi vì không có Hồng Hoang thế giới lạc ấn mà bị cuốn vào trong đó, bị chư thánh cưỡng ép đưa vào một cái thế giới khác đi hoàn thành nhiệm vụ, bất quá quá độ tình tiết không có viết xong, trực tiếp nhảy tới, tình tiết tăng tốc, ít đi rất nhiều chữ, cũng làm cho phía sau tình tiết lộ ra đột ngột, Đại Mộng viết cũng càng ngày càng không có tinh thần. Tại cái này bên trong Đại Mộng muốn chư vị một mực ủng hộ Đại Mộng độc giả nói lời xin lỗi. Nguyên bản không muốn viết cái này cảm khái, nhìn thấy bình luận khu có độc giả nói chuyện này, Đại Mộng cũng cảm thấy mặc kệ viết thế nào, đều hẳn là cho mọi người một cái công đạo, nếu như vậy trốn tránh, cũng trốn không được mình cửa này. Tây Du Trường Sinh chú là Đại Mộng cuối cùng một bản liên quan tới Tây Du lịch loại tiểu thuyết, luôn muốn bình cũ trang diện mới, viết ra ý mới, nhưng lại bị Tây Du lịch bối cảnh ràng buộc, viết viết liền sẽ lệch, trình độ cũng không thể đạt được tăng lên. Lần này Đại Mộng Khóc sách mới một kiếm kinh lôi hoàn toàn thoát ly Tây Du lịch loại tiểu thuyết, một bản thuần chính ảo tưởng tiên hiệp, là Đại Mộng Khóc truyền hình chi tác, cũng là cảm mến chi tác, tồn cảo cùng đại cương đều đầy đủ, chuẩn bị đánh một cái khắc phục khó khăn, tại cái này bên trong cũng hy vọng chư vị thư hữu có thể tiếp tục ủng hộ Đại Mộng Khóc, cất giữ, đề cử cùng điểm kích, dựa mắt mà đợi. Mọi người đối sách mới một kiếm kinh lôi có cái gì tốt ý kiến, có thể tại bình luận khu phát đồng hồ. Cuối cùng cảm tạ cho tới nay ủng hộ Đại Mộng thư hữu. Chưa xong đợi tiếp theo. Hoàn thành cảm nghĩ, vừa phát tại VIP chương tiết, một lần nữa phát hạ. Vừa phát tại VIP chương tiết, chư vị thứ lỗi, hiện tại phát tại công chúng chương tiết. Đặt mua chư vị càng là thật có lỗi, đợi chút nữa Đại Mộng sẽ phát một chút hồng bao, mọi người thứ lỗi dưới. Tây Du Trường Sinh chú hoàn tất, đối với quyển sách này, Đại Mộng Khóc có chút đáng tiếc, cũng có chút cảm khái. Đại Mộng Khóc từ viết sách bắt đầu, viết chính là liên quan tới Tây Du lịch một loại văn, đầu tiên là sống lại Tây Du lịch chi đại đường hoàng tộc, sau đó là bái sư bắt giới thiên bổng nguyên soái lại đến hiện tại Tây Du Trường Sinh chú. Viết sống lại Tây Du lịch chi đại đường hoàng tộc thời điểm, vừa mới lên lớn 1, từ trường cấp 3 thời điểm tiếp xúc văn học mạng về sau, liền say mê internet văn học, tăng thêm lên đại học có thời gian, liền nghĩ nâng bút viết một vài thứ. Vừa mới bắt đầu thời điểm gõ chữ mã rất chậm, một ngày chỉ có thể mã ra một lượng ngàn chữ, tăng thêm còn phải đi học, bảo trì 2 canh hoặc là canh 3, thường thường trốn học cùng muốn thức đêm viết, viết hành văn cũng rất non nớt, nhưng lại rất hưng phấn, mỗi viết xong một chương đều muốn cao hứng thật lâu, khi đó không có chính là nghĩ viết đồ vật, không có cân nhắc những chuyện khác. Viết xong sống lại Tây Du lịch chi đại đường hoàng tộc thời điểm, muốn đổi cái đề tài, liền viết thần hồn thành tiên quyển sách này viết 300.000 chữ, lòng tin tràn đầy, bất quá đô thị văn nắm giữ không tốt, 300.000 chữ thời điểm nhận đau thải giám. Về sau lại trở về đến Tây Du lịch loại tiểu thuyết, đây chính là cuốn thứ 3 bái sư bát giới, quyển sách này thành tích xem như không sai, gõ chữ tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, chỉ là lúc kia, không nghĩ dựa theo Hồng Hoang văn sáo lộ viết, cho nên bái sư bát giới nói là Tây Du lịch Hồng Hoang văn, kỳ thật càng nhiều giống như là tiên hiệp văn, chỉ là bối cảnh cùng thế giới là Tây Du lịch thế giới.